Quy 1 chương 2101, Độc Long Hạ Quyền, chung. Nghe tới Hạ Quyền lời nói về sau, Từ Trường Thanh trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc, Hắc Thủy Hồ trên không gặp được Cựu Đầu Xà Pháp Tướng thời điểm, nguồn gốc từ Tương Liễu Tinh Huyết Cựu Đầu Xà Pháp Tướng còn khiêu khích thức hướng về phía hắn gào rít, nhưng bây giờ Hạ Quyền lại nói trên người hắn Tương Liễu Tinh Huyết lại bị mình hoàn toàn áp chế, hiện nhiên cùng tình huống trước hoàn toàn tương phản. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái khả năng, chỉ là hắn không có mở miệng thăm dò hoặc là hỏi thăm, mà là đem chủ đề chuyển rời đến địa phương khác, nói: "Có thể nói cho ta, sai sử ngươi người mở ra chính là điều kiện gì sao?" Hạng Quyền sảng khoái nói: "Ta không đơn giản có thể nói cho Chu điện chủ, sai sử ta người mở ra điều kiện gì, còn có thể nói cho ngươi người kia tại cái này Vân Giã Bình Nguyên xung quanh làm cái gì bố trí, thậm chí còn có thể nói cho Chu điện chủ sai sử người là ai, lại có người nào tới hợp tác." Nhưng sau đó tiếng nói nhất chuyển, nói: "Chỉ là ta hy vọng Chu điện chủ có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, không, nói điều kiện có lẽ có ít không thỏa đáng, hẳn là thỉnh cầu." Từ Trường Thanh kỳ thật chỉ là nghĩ chuyện gì một chút chủ đề mà thôi, về phần là ai tại nhằm vào hắn, điểm này cho dù Hạng Quyền không nói, hắn cũng có thể đoán ra một cái đại khái đến, đơn giản chính là Vân Thôn Thiên, Thiên Chỉ Long tộc chờ tiên cung tầng cao nhất thế lực. Đối với hắn mà nói những này đều không có quan hệ, khởi hành tiến về Huyền Nguyên Thiên Chi trước hắn cũng đã nghĩ đến mình sẽ tao ngộ đến cái gì, mà mình muốn làm đơn giản chính là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cần thiết lúc thì tiếp theo điểm sát thủ, phơi bày một ít thực lực, để những cái kia người hữu tâm có thể có chút lo lắng, tại có tuyệt đối nắm chắc đối phó lúc trước hắn, sẽ không còn có cái khác tiểu động tác. So sánh với biết người nào tại nhắm vào mình, Từ Trường Thanh ngược lại đối Hạng Quyền nói tới điều thỉnh cầu kia cảm thấy hứng thú, thế là liền gật đầu nói: "Ngươi nói trước đi, nói thỉnh cầu của ngươi, nếu như không phải chuyện phiền phức gì, ta sẽ cân nhắc một chút." Hạng Quyền nghĩ nghĩ, nói: "Ta hy vọng chờ sau khi ta chết, Chu điện chủ có thể tiếp nhận ta Độc Long nhất tộc gia nhập Ma Thần Điện, đồng thời lấy Ma Thần Điện danh nghĩa hướng lên trời Hồ Long tộc cùng Côn Bằng Điện tìm về Độc Long nhất tộc ở lại nơi đó làm hạt nhân 3000 tộc chúng." Từ Trường Thanh nghe vậy, sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới Hạng Quyền thỉnh cầu vậy mà là để Ma Thần Điện thu nạp Độc Long nhất tộc, mà càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái tiền đề này điều kiện là Hạng Quyền sau khi chết. Từ vừa mới bắt đầu, từ đối với lẫn nhau tôn trọng, Từ Trường Thanh một mực cũng không có đụng tới qua bất luận cái gì pháp thuật pháp lực tra xét Hạng Quyền tình huống. Mà bây giờ hắn thì bởi vì cái này cổ quái thỉnh cầu, không khỏi vận dụng đại nhân quả luật xem Hạng Quyền trên thân nhân quả nghiệp lực. Nhìn qua phía dưới, hắn mới phát hiện nguyên lai Hạng Quyền tình huống đã hỏng bét đến tình trạng như thế, khó trách hắn sẽ đi đầu đoán trước tử kỳ của mình, xem ra hắn cũng hẳn là đối tình huống của mình cực kỳ thấu hiểu, nếu không cũng không sẽ bi quan như vậy, ngay cả một tia cầu sinh dục vọng đều không có. Hạng Quyền tình huống hỏng bét đến mức nào? Nếu như nói hắn hiện tại lại đột nhiên bỏ mình, Từ Trường Thanh cũng sẽ không có nửa chút kinh ngạc. Đầu tiên, Hạng Quyền trên thân nhân quả nghiệp lực đã tích lũy đến cực hạn đến Từ Trường Thanh cho dù ngay tại Hạng Quyền trước mặt. Nếu như không vận dụng đại nhân quả luật, cũng vô pháp cảm nhận được bất luận cái gì một điểm nghiệp lực khí tức. Rất có một loại trở lại nguyên trạng, đại đạo hi hơi trạng thái. Không lộ như thế nghiệp lực tuyệt đối không thể nào là Hạng Quyền một người chế tạo, từ Hạng Quyền trước kia sự tích không khó coi ra, hắn cũng không có khả năng làm ra cái gì người người đoán trách sự tình để trên thân nghiệp lực tích lũy đến tình trạng như thế, chỉ có thể là Độc Long nhất tộc lịch đại tiên tổ tích lũy cho đến. Đây cũng là vì cái gì khổng lồ như thế nghiệp lực tích lũy đến Hạng Quyền trên người một người, mà nhưng không có hóa thành kiếp vân duyên cớ. Khổng lồ như thế nhân quả nghiệp lực liền xem như Từ Trường Thanh cũng không có khả năng dùng đại nhân quả luật hóa giải, mặc dù đại nhân quả luật có chặt đứt nhân quả hiệu quả, nhưng những cái kia đều chỉ là châm đối sinh linh nhân quả, cho dù chặt đứt đối với thiên địa ảnh hưởng không lớn. Nhưng bây giờ Hạng Quyền trên thân nhân quả nghiệp lực hiển nhiên là thiên địa nhân quả, nếu là tùy tiện chặt đứt, thiên địa này nhân quả tất nhiên tái giá đến bên trong vùng thế giới này, đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì thiên tai nhân họa cũng không phải là hắn có khả năng dự liệu, chỉ là vô luận kết quả cuối cùng như thế nào. Hắn cái này người xuất thủ đều lại nhận trời trừng phạt. Mặc dù thân ở vô tận hư không kim tiên bản thể đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, cho dù hạ xuống tiên kiếp cũng sẽ không rơi vào kim tiên bản thể trên thân, nhưng hắn kia mấy cô phân thân cùng bất luận cái gì cùng hắn có liên hệ máu mủ người, bao quát ở thế tục nhân gian nữ nhi đều sẽ bị tai họa, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Mặc dù Hạng Quyền có thể trở thành một cái khó được chi giao hảo hữu, nhưng còn không đến mức để Từ Trường Thanh quên mình vì người, huống chi coi như Từ Trường Thanh xuất thủ chặt đứt Hạng Quyền trên thân nhân quả nghiệp lực, cũng không có khả năng cứu được Hạng Quyền, bởi vì Hạng Quyền hiện tại đã cùng người chết không khác. Hạng Quyền hiện tại số tuổi vừa mới quá ngàn năm, dựa theo Di Vãng Tiên Yêu Phật Ma Thọ Nguyên suy đoán, giống hắn dạng này có được thượng cổ đại năng huyết mạch, đồng thời đi vào trí cường chi cảnh, lĩnh ngộ huyết mạch thần thông cường giả yêu tộc, thọ nguyên chí ít tại 2-3 ngàn năm ở giữa, một chút cùng loại mực kỳ lân, long quy loại hình trưởng thọ thần thú còn có thể sống phải càng lâu, nếu không có gì ngoài ý muốn, thậm chí nhưng có thể sống quá vạn năm. Bất luận nhìn thế nào Hạng Quyền trên thân đều không nên xuất hiện Tiên Yêu Phật Ma Thọ Nguyên gần lúc sẽ xuất hiện Tiên Nhân Ngũ Suy chi khí, nhưng trên thực tế Hạng Quyền đích xác đi vào Tiên Nhân Ngũ Suy, mà lại đi vào thời gian còn không ngừng. Thiên nhân ngũ suy chi khí đã tràn ngập toàn thân hắn. Lấy thiên nhân ngũ suy chi khí nồng hậu dày đặc trình độ đến tính ra, cho dù không có bất kỳ cái gì ngoại lực quấy nhiễu, hắn cũng tuyệt đối sống không quá thời gian 5 năm. Cảm thấy Từ Trường Thanh trên thân pháp lực ba động cùng có biến hóa thân sắc, Hạng Quyền cũng minh bạch đối phương đang làm gì, hắn cũng không có thi pháp che đậy, ngược lại cực kỳ thản nhiên để Từ Trường Thanh thấy rõ mình tình huống thật, sau đó nhìn thấy Từ Trường Thanh lộ ra vẻ tiếc hận lúc, không khỏi thoải mái cười cười, nói: "Sinh tử tăng giảm, chính là thiên địa chí lý, cho dù là thượng cổ đại năng cũng chạy không thoát giới hạn này." Ta chẳng qua là so dự tính muốn đã sớm một chút, không có cái gì có thể tiếc. Nhìn thấy Hạng Quyền đã nhìn thấu sinh tử, Từ Trường Thanh cũng sẽ không giả mồm, thu hồi trong mắt tiếc hận chi tình, đi theo giống như là bạn tốt nhiều năm, hỏi: "Làm sao lại làm thành dạng này? Tổ tiên chạy xuống mầm tai họa, bất quá cái này mầm tai họa có thể ở ta nơi này một đời kết thúc, liền đã rất may mắn." Hạng Quyền cười cười, lại vì chính mình rót đầy một chén rượu, sau đó không có giống trước đó như thế lướt qua liền ngừng lại, mà là uống một hơi cạn sạch, trong rượu kịch độc làm hắn trong lúc nhất thời không cách nào hóa giải, sắc mặt cũng biến thành màu xanh sẫm. Từ Trường Thanh không có ra tay giúp Hạng Quyền hóa giải thể nội kịch độc, hắn có thể cảm giác được cho dù Hạng Quyền đã khám phá sinh tử, nhưng đối mặt từng bước một tới gần tử kỳ, trong lòng áp lực y nguyên sẽ không giảm bớt, độc này rượu chỗ sinh ra hiệu quả mới là hắn tạm thời quên mất tử vong áp lực tốt nhất thuốc hay. Đợi đến Hạng Quyền hoàn toàn hóa giải kịch độc trong cơ thể, sắc mặt khôi phục như thường về sau, Từ Trường Thanh mới chậm rãi nói: "Ngươi làm gì đợi đến sau khi chết lại để cho Độc Long nhất tộc quy thuận ta Ma Thần Điện dưới trướng, gì không hiện tại liền đầu nhập ta Ma Thần Điện, tin tưởng bằng vào ta Ma Thần Điện thực lực muốn bảo trụ ngươi." "Không được." Không đợi Từ Trường Thanh nói xong, Hạng Quyền liền lắc đầu, nói: "Ta nếu như không chết, có ít người sẽ không an tâm, ở Thiên Chỉ Long tộc cùng Vân Thôn Thiên trong tay kia 3000 tộc chúng cũng không thể lại bị thả lại tới. Ta vốn là sống không lâu, có thể bằng vào ta đầu này tan mệnh, đổi lấy 3000 tộc nhân sinh tồn, rất có lời." Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, hỏi: "Những cái kia đối ngươi không an lòng người thế, nhưng là Thiên Chỉ Long tộc cùng Vân Thôn Thiên?" Hạng Quyền gật gật đầu, đi theo lại lắc đầu, nói: "Không đơn giản chỉ có bọn hắn, còn có một số thực lực càng tại bọn hắn phía trên người." "Thực lực còn tại bọn hắn phía trên?" Thái thượng trưởng lão điện. Từ Trường Thanh nghe vậy cũng không khỏi phải cảm thấy kinh ngạc, đi theo lại sinh ra dò xét trên dưới quan sát một chút Hạng Quyền, nghi ngờ nói: "Ta thực tế nhìn không ra trên người ngươi có đồ vật gì sẽ để cho nhiều như vậy tiên cung cường giả đối ngươi trong lòng còn có cố kỵ. Lấy bọn hắn thực lực của những người này hoàn toàn có thể đem ngươi cùng Độc Long nhất tộc triệt để giết hết, cần gì phải giống như bây giờ chơi một chút cố lộng huyền hư mánh khoé đâu?" "Ngươi vấn đề này cũng là ta nhiều năm qua vẫn luôn muốn tra ra, chỉ tiếc ta đã không có khả năng trước khi chết điều tra ra nguyên nhân liễu." Hạng Quyền cười khổ một cái, nói: "Bất quá căn cứ suy đoán của ta phải cùng năm đó Độc Long nhất tộc mất đi truyền tông chí bảo, từ Bát Đại yêu tộc liệt kê rơi xuống có quan hệ. Nếu như Chu điện chủ có hứng thú, có thể giúp ta tra một chút ta Độc Long nhất tộc vì sao muốn gặp nhiều năm như vậy khổ, điều tra ra về sau, không chê phiền toái liền đem đáp án đốt cho ta, cũng cho ta có thể dưới đất nhắm mắt. Ta có thể tiếp thu Độc Long nhất tộc, cùng có quan hệ Độc Long nhất tộc tất cả phiền phức." Từ Trường Thanh không có hướng đối cái khác người như thế, hướng Hạng Quyền đưa ra một chút đồng giá điều kiện, nói: "Ta cũng không cần ngươi nói cho ta cái gì tình báo, ngươi cho ta một bình cái này đứt ruột rượu liền có thể." "Cái này rất đơn giản." Hạng Quyền cũng không có ra mồm, trực tiếp từ trong tay áo xuất ra một bình đứt ruột rượu đặt ở Từ Trường Thanh bên cạnh trên bàn, sau đó tiếp tục nói: "Mặc dù lấy Chu điện chủ thực lực, đối mặt những người kia bố trí mai phục vây công cũng sẽ không có nguy hiểm, nhưng vì để tránh cho ngoài ý muốn, miễn cho ta bình rượu này trắng lấy ra, ta vẫn là nói một câu ngươi muốn đối mặt những người kia rất nhiều. Đầu tiên, không nói những cái khác, ngay tại cái này Vân Giã Bình Nguyên bên trong, liền có hơn 10 vị yêu tộc thế gia cường giả mai phục trong đó, bọn hắn vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định đó chính là bọn họ sẽ đồng loạt ra tay vây công ngươi một người, mà lại những người này mỗi một cái đều đã tại trước đây không lâu đi vào chí cường chi cảnh, đồng thời người mang dị bảo. Mặt khác tiến về Huyền Nguyên trời trên đường, còn có mấy chục vị tinh thông ám sát thần quân, đại thánh chờ ngươi, mỗi người bọn họ đều từng có giết hết nửa bước chí cường chiến tích. Cho dù ngươi tiến vào Huyền Nguyên trời còn sẽ có Thiên Chỉ Long tộc, côn bằng điện nắm trong tay yêu tộc vây công, mà lại dọc theo con đường này, ngươi đừng muốn lấy được bất luận cái gì một điểm chi viện, thẳng đến ngươi tiến vào Đại Thánh điện mới thôi. Cho lựa chọn của ngươi chỉ có hai đầu, hoặc là ngươi liền một đường giết đi qua, hoặc là ngươi cũng chỉ có thể quay người trở lại chiến ma nhai. Mặc dù mặt trận vô số, nhưng Từ Trường Thanh lại lơ đễnh, trong mắt hắn những người này bất quá là gà đất chó sành bình thường đến lại nhiều cũng chỉ là thành liền uy danh của mình thôi. Bất quá Hạng Quyền nói tới những chuyện này, ngược lại để hắn cảm thấy một chút trước đó không nghĩ tới tin tức, khóe miệng của hắn cũng không khỏi phải lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Đây là một lần thí luyện sao? Là đang nhìn ta có phải là thật hay không có tư cách trở thành Ma Thần Điện điện chủ." "Tạ ơn, Quy 1 chương 2102, Độc Long Hạ Quyền, hạ. Phải biết cung chủ điện hạ lực gáp tiên cung tất cả phản đối thanh âm, để ngươi leo lên Ma Thần Điện điện chủ chi vị, thế nhưng là đắc tội không ít người, những người kia không dám đối cung chủ điện hạ làm cái gì, cũng chỉ có thể giận lấy sang ngươi, ngươi chỉ là thế hệ nhận qua thôi." "Zm." "Nghĩ." "Đường." Khách Dế Hạng Quyền biểu lộ ra khá là ao ước nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Bất quá nói thật ra, ta thật rất ao ước ngươi thay người nhận qua. Ta nghĩ thụ đều không có cơ hội. Cũng không biết ngươi có tài đức gì, cùng cung chủ điện hạ lại có quan hệ gì, lại có thể để nàng vì ngươi ngăn chặn tiên cung bên trong tất cả thanh âm phản đối, bằng không không đợi ngươi bây giờ lồng cánh đầy đủ, liền sẽ có phô thiên cái địa đối thủ từng bước một đưa ngươi bước đến tiên cung chi địch vị trí, coi như không thể đối bản thân ngươi cấu thành bất cứ thương tổn gì, cũng có thể để ngươi vĩnh rời đi xa tiên cung." Từ Trường Thanh nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, tựa hồ không muốn nhắc tới cái đề tài này, ngược lại hỏi: "Ngươi đây, ta cái gì?" Hạng Quyền khó hiểu nói. Từ Trường Thanh vẻ mặt nghiêm nghị trầm giọng hỏi: "Ngươi chỉ có mấy năm tuổi thọ, không bao lâu trên thân sẽ xuất hiện thiên nhân ngũ suy dấu hiệu, ngươi liền chuẩn bị ở đây an tĩnh chờ chết sao?" Hạng Quyền lắc đầu, nói: "Không có khả năng chờ chết, coi như ta nghĩ có ít người cũng sẽ không đáp ứng, huống chi ta hiện tại cùng Chu điện chủ ngươi cái này lần gặp gỡ tất nhiên sẽ làm tức giận một số người, nếu như ta không cho bọn hắn một cái công đạo, sự tình sẽ mở rộng đến không cách nào thu thập." Từ Trường Thanh đề nghị: "Nếu như ta ra mặt?" "Không cần. Vậy sẽ chỉ để sự tình càng hỏng bét." Không đợi Từ Trường Thanh nói xong, Hạng Quyền liền đoán được Từ Trường Thanh ý nghĩ, lắc đầu cự tuyệt đề nghị này, sau đó cười một cái nói: "Kỳ thật cái này cũng chưa hẳn không tốt, chí ít cho ta một cái cơ hội, để ta có thể trước khi chết làm một kiện trước kia vẫn nghĩ làm, nhưng lại chưa thể làm sự tình." Nói, hắn nghĩ nghĩ, từ hông trong túi đi lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân hộp, đặt ở Từ Trường Thanh trước mặt, nói: "Ta Độc Long nhất tộc năm đó mặc dù rời đi Huyền Nguyên trời, đồng thời đem Huyền Nguyên trời cơ nghiệp phần lớn nộp ra, nhưng bởi vì nghĩ đến còn chuẩn bị đi trở về, cho nên cũng giấu giếm một bút đủ để cho tộc ta tại Huyền Nguyên trời đứng vững xuống tới tài phú. Hiện tại khoản tài phú này vô dụng, liền làm Chu điện chủ che chở tộc ta tiền đặt cọc. Trước giao cho điện chủ ngươi, ngoài ra ta còn hy vọng có thể dùng khoản tài phú này bên trong một bộ phận đổi lấy một viên tiên phẩm linh đan. Từ Trường Thanh không có lật xem trong hộp đến cùng chứa những gì, giá trị bao nhiêu, mà là trực tiếp đem hộp thu được eo trong túi, sau đó hỏi, ngươi cần loại kia đan dược. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, liền xem như tiên phẩm linh đan, cũng vô pháp đối tình trạng của ngươi có bất kỳ cải thiện, nhiều nhất sẽ chỉ làm ngươi thiếu thụ chút đau khổ thôi. Hạng Quyền nói, nghe Văn Điện chủ từng tự tay luyện chế một loại tên là Bạo Nguyên đan đan dược, chỉ là bởi vì loại đan dược này dược hiệu quá mức bá đạo, mà lại đối người dùng có tổn thương rất nặng, cho nên vẫn chưa đối ngoại bán ra. Nghe tới Hạng Quyền nói tới đan dược, Từ Trường Thanh không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hắn trong trí nhớ từ tự luyện chế đan trong dược cũng không có loại đan dược này, thế là hỏi ngược một câu nói, cái gì Bạo Nguyên đan? Ta luyện chế đan dược bên trong tựa hồ cũng không đan này. Hạng Quyền cũng sửng sốt một chút, đi theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền cười cười, đi theo giải thích một chút. Nghe tới Hạng Quyền giải thích, Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái. Chính như Hạng Quyền nói như vậy, thật sự là hắn là luyện chế qua một loại dược hiệu thậm chí vượt qua tiên phẩm linh đan đan dược, chỉ là vẫn luôn không có cho đan dược đặt tên. Lúc ấy luyện chế loại đan dược này cũng chỉ là ý tưởng đột phát, chỉ là ngẫu nhiên, cũng không có một cái kế hoạch, đan dược luyện chế ra đến cũng là một cái ngoài ý muốn. Loại linh đan này sử dụng linh dược không đơn giản bao hàm chiến ma nhai đặc thù linh dược, còn có ma giới, phật giới, thậm chí càn khôn tam giới đặc thù linh dược. Hắn ban đầu dự định cũng không phải là muốn luyện đan, mà là muốn thông qua loại phương pháp này nhìn xem các phương thiên địa linh dược dung hợp sau sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Cuối cùng nhiều lần nếm thử về sau, liền đề luyện ra bị ngoại nhân xưng là Bạo Nguyên đan loại này gần như thiên địa quái thai cực hạn đan dược. Như ngoại nhân chỗ đặt tên như vậy, Bạo Nguyên đan công hiệu chính là dẫn bạo tự thân tinh nguyên, đặt tới nháy mắt đem tu vi tăng lên tới khác một cảnh giới. Ban sơ Từ Trường Thanh là dự định đem đan dược này dùng tại tu vi gặp được bình cảnh, nhu cầu cấp bách đột phá cảnh giới chi trên thân người, mà khác cũng có thể dùng tại bị gặp cường địch, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền chi trên thân người. Chỉ là đan dược này dược hiệu thực tế quá tốt, tốt đến vượt xa khỏi dự tính, đan dược này dược hiệu không đơn thuần là để người tăng lên một cái tiểu cảnh giới, mà là dòng dã tăng lên một cái thậm chí mấy cái đại cảnh giới. Vừa mới kết thành kim đan nhập đạo người phục dụng viên đan dược này, pháp lực tu vi có thể nháy mắt tiến vào chí cường chi cảnh, thậm chí có thể cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, tại trong chớp mắt ngộ ra thuộc về mình bản mệnh đại đạo. Nếu là chí cường tiên nhân phục dụng viên đan dược này, như vậy hắn tất nhiên đột phá thiên địa cực hạn, đi vào đến tiểu thiên vị thiên tiên cảnh giới, mà lại ở giữa không chướng ngại chút nào. Nhưng dược hiệu phát huy đến cực hạn về sau, chỗ sinh ra tác dụng phụ lại vô cùng hỏng bét. Mượn dùng đan dược đi vào chí cường người vô luận là nhục thân hay là thần hồn đều nhận chịu không được đột nhiên tăng lên lực lượng, hào không ngoài suy đoán bản thân diệt vong, cuối cùng biến mất. Đến tại chí cường tiên nhân, mặc dù đi vào đến tiên tiên chi cảnh, nhưng tự thân tinh nguyên lại chịu không được bực này tiêu hao, nhiều nhất chỉ có thể duy trì không đến một phút, liền lại bởi vì tinh nguyên hao hết, đi vào thiên nhân ngũ suy. Toàn bộ dược hiệu cực thịnh đến cực suy quá trình thật nhanh, mà lại căn bản không có khả năng tiêu trừ cái này tai nạn, nhiều nhất chỉ có thể thông qua cái khác tiên phẩm linh đan hơi kéo chậm một chút suy bại quá trình, nhưng cho dù là Từ Trường Thành trong tay tốt nhất tiên phẩm linh đan, cũng chỉ có thể đem cái này suy bại quá trình kéo dài chừng một phút, về sau vô luận phục dùng đan dược gì, cũng sẽ không tiếp tục sẽ có bất kỳ dược hiệu. Từ Trường Thanh không chút nghi ngờ, liền xem như mình Chu Hiếm phân thân phục dụng cái này Bạo Nguyên đan, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, có lẽ chỉ có Long thú phân thân có thể phục dụng viên đan dược này về sau, tại nó phát huy tác dụng trước đó đem nó phân giải, mới có thể còn sống sót. Chính là bởi vì cái này Bạo Nguyên đan gần như hẳn phải chết độc dược dược hiệu, khiến cho nó tại được luyện chế sau khi ra ngoài, ngay lập tức liền bị Từ Trường Thanh cho bỏ qua, toàn bộ thiên địa trong tam giới chỉ luyện chế một lò, chung 7 viên thuốc, trừ bỏ thí nghiệm dùng 5 viên thuốc bên ngoài, vẹn vẹn chỉ còn lại có 2 viên mà thôi. Từ Trường Thanh sở dĩ đang nghe Hạng Quyền đề cập Bạo Nguyên đan sau nhíu mày, hoàn toàn là bởi vì Bạo Nguyên đan từ luyện chế đến thí nghiệm, lại đến từ bỏ, chỉ có rất ít một chút người mới biết, mà những người này phần lớn đều là dược lão người tự tay điều giáo ra đan sư, trung thành nhưng dựa vào, không có khả năng đem đan dược tin tức tiết lộ ra ngoài, thí nghiệm địa phương lại là tại chiến ma nhai cấm địa rất khó có người ngoài chui vào. Nhưng mà, hiện tại Hạng Quyền lại biết Bạo Nguyên đan tồn tại, như vậy liền nhất định là Ma Thần Điện bên trong còn có hắn không biết một chút thế lực mật thám mai phục tại trong đó, thậm chí có thể tiếp xúc đến Ma Thần Điện hạch tâm nhất khu vực. Từ Trường Thanh chưa hề nghĩ tới mình Ma Thần Điện bên trong sẽ không còn một mảnh, tất cả mọi người đối với mình trung thành cánh cánh, không ai sẽ tâm hoài quỷ thai. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới tiên cung những cái kia đối địch, ngắm nhìn, thậm chí hữu hảo lớn thế lực nhỏ sẽ hành động bí mật đến không phải một người, giấu giếm tại Ma Thần Điện bên trong thu thập tình báo tương quan. Tư Tỉnh Ti chỉ là sáng lập giai đoạn, mà lại lực lượng chủ yếu chính là đối ngoại thu thập tình báo, cho nên đối Ma Thần Điện nội bộ một chút dị thường cũng vẹn vẹn chỉ là giám thị bí mật, Từ Trường Thanh chỉ là yêu cầu Ma Thần Điện bên trong hoạch tâm nhất bộ phận, tỉ như các nơi chiến ma nhai cấm địa, phải gìn giữ sạch sẽ, chí ít trước đó, Tư Tỉnh Ti đối hoạch tâm bộ phận bảo hộ vẫn là để hắn cảm thấy hài lòng. Nhưng bây giờ xảy ra vấn đề, mà lại vấn đề hay là xuất hiện ở dược viên cấm địa loại này trọng yếu khu vực, Từ Trường Thanh liền không thể không tra rõ ràng trong đó mờ ám. Kết quả là, Từ Trường Thanh không có đi vòng mèo, trực tiếp hỏi, ngươi là làm sao biết có Bạo Nguyên đan loại đan dược này? Thiên Chỉ Long tộc từng cho tất cả phụ thuộc yêu tộc phát hạ qua một cái chỉ thị, vô luận là ai có thể từ điện chủ ngươi nơi đó đạt được Bạo Nguyên đan đan vương, liền ban thưởng một cái cổ hoàng độc tiên. Hạng Quyền giải thích nói, về phần Thiên Chỉ Long tộc là làm thế nào biết chuyện này, ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta biết Thiên Chỉ Long tộc từng tại chiến ma nhai bắt lấy một cái dị vực cường giả, đem nó mang về Thiên Chỉ, tục truyền cái kia dị vực cường giả về sau được luyện chế thành một kiện bảo vật, món kia bảo vật có được bên trên chiếu thanh minh, hạ giọm địa phủ, giám sát tam giới lớn uy năng. Dù những cái tin đồn này có chút khoa trương, nhưng nghĩ đến có lẽ còn là có chút sự thật làm căn cứ. Giám sát tam giới sao? Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến mình từng không chỉ một lần cảm giác được tựa hồ có người âm thầm nhìn trộm, chỉ bất quá một mực không có tra ra nguyên do, chỉ có thể đem việc này để qua một bên, bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ thật cùng Thiên Trì Long tộc món bảo vật này có quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn cũng liền hơi yên tâm một điểm, bởi vì mỗi lần xuất hiện loại kia theo dõi cảm giác đều là tại Ma Thần Điện bên trong một chút pháp trận phòng ngự yếu kém địa phương, về phần rừng cấm bên trong phòng ngự so với Ma Thần Điện tuyệt đại đa số địa phương đều muốn nghiêm mật, căn bản không có khả năng bị pháp bảo nhìn trộm đến tình huống bên trong. Lúc trước thí nghiệm lúc, cái kia bị coi như vật thí nghiệm chí cường tiên nhân đột phá thiên đạo hạn chế đi vào thiên tiên chi cảnh dẫn dắt thiên địa dị tượng gây nên một chút người chú ý, mà tình huống lúc đó cho dù là chiến ma nhai cấm địa lực lượng cũng vô pháp che lấp, bị người nhìn trộm, tiến tới suy đoán ra bạo nguyên đan cái này đan dược cũng không phải là việc khó. Từ Trường Thanh tạm thời đem để lộ bí mật một chuyện để qua một bên, chờ trở lại Ma Thần Điện sau đang quyết định xử lý như thế nào. Hắn đem lực chú ý một lần nữa bỏ vào Hạng Quyền trên thân, nói: "Ngươi từ phía trên Hồ Long tộc nơi đó biết bạo nguyên đan loại đan dược này, nhưng ngươi nhưng rõ ràng loại đan dược này dược hiệu là cái gì?" Hạng Quyền nao nao, nói: "Không phải trong khoảng thời gian ngắn tăng lên người dùng tu vi sao?" Đích thật là tăng lên người dùng tu vi, hơn nữa còn là tăng lên một cái đại cảnh giới. Từ Trường Thanh theo Hạng Quyền gật gật đầu, đi theo đem bạo nguyên đan dược hiệu cùng tệ nạn đều nói ra. Sau đó nhìn có chút trợn mắt ốc mồm Hạng Quyền, nói: "Cho dù dạng này ngươi còn muốn loại đan dược này sao?" Hạng Quyền từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, đi theo cười cười, nói: "Đây không phải vừa vặn thích hợp người như ta phục dụng sao? Một lát huy hoàng đủ đủ rồi, chí ít có thể làm cho ta trước khi chết tách ra đủ để tại tam giới lưu danh quan mang." Nghe tới Hạng Quyền chi ngôn, Từ Trường Thanh khẽ khẽ thở dài, không có khuyên giải, trực tiếp từ cất giữ tại Càn Khôn thế giới trong hư không, cất giữ hai viên Bạo Nguyên đan bình ngọc lấy ra, lại lấy ra một cái bình, đổ ra một viên đến, đem nó đặt ở Hạng Quyền trước mặt, đơn giản nói: "Cầm đi, hy vọng đối ngươi hữu dụng." Đa tạ. Hạng Quyền đem cái bình thu vào trong lòng, đơn giản nói: "Quy 1 chương 2103, Độc Long yêu tộc, thượng." Hạng Quyền rời đi rất thoải mái, tại mình mấy cái mục đích chủ yếu đã đạt tới liền đứng dậy rời đi, không có chút nào bởi vì Từ Trường Thanh thân phận cùng đối Độc Long nhất tộc trọng yếu tính mà tiếp tục ngừng ở lại nơi đó, liên lạc tình cảm. Có lẽ hắn cho là mình vì tộc đàn làm sự tình đã đầy đủ, tương lai tộc quần hương suy đã không có quan hệ gì với hắn, hắn muốn làm chính là thừa dịp mình trước khi chết, hoàn thành mấy cái tâm nguyện chưa dứt. Từ Trường Thanh cũng rất thoải mái, cho dù biết cái này tương lai có thể trở thành tự mình biết giao. Có lẽ là duy nhất chi giao người rời đi sau liền không khả năng gặp lại, cũng không có mở miệng giữ lại, thậm chí không có hỏi thăm Hạng Quyền yếu dùng viên kia Bạo Nguyên đan làm cái gì. Hắn muốn làm chính là an tĩnh nhìn xem vị này vẹn vẹn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, cho chuyện qua mấy câu, thậm chí không tính là bằng hữu, trước khi chết bạo phát đi ra quang mang là có hay không như vậy chói mắt lóa mắt. Từ Trường Thanh không có tính toán đem vừa rồi Hạng Quyền tắc vì tiền đặt cọc kia bút Độc Long nhất tộc gần tàng tài phú thu để bản thân sử dụng, mặc dù hắn biết rõ khoản tài phú này có thể sẽ rất khổng lồ, nếu là dùng tại Ma Thần Điện, hẳn là có thể làm cho Ma Thần Điện thực lực tăng lên một cái cấp độ. Nhưng hắn đã cải biến ban sơ ý nghĩ, khoản này khổng lồ tài phú đối với hắn mà nói không còn là trợ cánh tay, ngược lại thành gánh vác. Cho nên hắn quyết định chờ thời cơ chín muồi thời điểm, đem khoản này Độc Long nhất tộc tài phú coi như một khối ném đá, để tiên cung vũng nước này có một ít ba động, tốt nhất là có thể đem đầm nước dưới mặt đất một chút tồn tại dẫn ra ngoài. Bất quá nghĩ muốn đạt tới mục đích này có chút khó khăn, bình thường tài phú có lẽ đã không thể đánh động tiên cung tầng cao nhất những cái kia tồn tại tâm, trừ phi hắn có thể biết rõ ràng Độc Long nhất tộc năm đó đến cùng làm chuyện gì, để tiên cung những cái kia thượng tầng đối nó không ngừng chèn ép, lại không để cho hoàn toàn tộc diệt. Tại Hạng Quyền rời đi sau, Từ Trường Thanh liền thông qua tùy thân đưa tin pháp bảo, thông chi Ma Thần Điện bên kia tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn thu thập chỗ có quan hệ với Độc Long nhất tộc tin tức. Vô luận là văn tự ghi chép hay là truyền thuyết nghe đồn đều muốn thu thập lại. Sa thân hiệu suất làm việc cũng phi thường cao, tại Từ Trường Thanh thông chi hắn sau không đến một khắc đồng hồ thời gian, đại lượng liên quan tới Độc Long nhất tộc tư liệu liền thông qua đặc chế không gian pháp bảo truyền lại cho Từ Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, Từ Trường Thanh chỗ trong khoang liền chất đầy các loại thư tịch, văn quyển. Mặc dù biết tiếp tục đợi tại Hắc Thủy Thành bên trong cũng vô dụng, phù vân tàu cao tốc là không thể nào lại tiến lên. Nhưng Từ Trường Thanh cũng không có lập tức lên đường dự định, ngược lại quyết định ở đây chờ lâu 2 ngày. Để những cái kia tại Vân Giã Bình Nguyên chờ đợi hắn xuất hiện tiên cung các cường giả đếm thử màn trời chiếu đất tư vị. Tàu cao tốc chủ thuyền cũng không có đuổi Từ Trường Thanh xuống thuyền dự định, mặc dù hắn không rõ ràng Từ Trường Thanh thân phận, nhưng hắn lại nhận biết Hạ Quyền. Ngay cả Hắc Thủy Thành thực tế trưởng khống giả đều đến chủ động gặp mặt người tuyệt đối không phải hắn tiểu nhân vật như vậy có thể đắc tội, đừng nói là tại trong khoang dừng lại 2 ngày, liền xem như đang tàu cao tốc bên trong ở lại, hắn cũng không dám có bất kỳ ý kiến phản đối. Cứ như vậy, Từ Trường Thanh không để ý đến ngoại giới những cái kia động tĩnh. Tại trong khoang yên lặng đem chỗ có quan hệ với Độc Long nhất tộc tư liệu nhìn một lần, đồng thời ở trong lòng đem những cái kia không chân thực, dư thừa bộ phận loại bỏ rơi, cuối cùng lưu lại một chút hắn cho rằng rất có thể là tình hình thực tế, hoặc là cùng tình hình thực tế có liên quan văn tự. Yêu tộc từ trước đến nay là lấy mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, cho dù là hiện tại tiên cung bốn đại thánh tộc ban đầu cũng không phải là loại kia cao cao tại thượng, không thể xâm phạm tồn tại. Đặc biệt là tại hỗn loạn nhất cổ tiên cung thời kỳ, yêu tộc thế lực mạnh yếu chập trùng không ngừng. Không ai có thể lâu dài vững tồn, hiện tại hùng ngồi tiên cung bốn đại thánh tộc năm đó cũng vẹn vẹn kéo dài hơi tàn, khốn cảnh cầu sinh. Mà bây giờ những cái kia cơ hồ diệt tuyệt yêu tộc năm đó có lẽ cũng là tiên cung bá chủ tồn tại, liền giống bây giờ Độc Long nhất tộc đồng dạng. Trước đó, Hạng Quyền có một chút nói sai, Độc Long nhất tộc đỉnh phong nhất thời điểm cũng không phải là tại nó trở thành Huyền Nguyên trời bát đại yêu tộc thời điểm. Chân chính đỉnh phong thời điểm là tại cổ tiên cung thời kỳ. Cái này cổ tiên cung thời kỳ liền thời gian mà nói có chút không rõ ràng, bình thường đều đem nó định là tiên cung chính thức sáng lập, có được vị thứ nhất tiên cung cung chủ trước sau thời kỳ, kia một đoạn cũng là tiên cung hỗn loạn nhất thời kỳ, cơ hồ so hiện tại ma giới đều muốn hỗn loạn. Thời kỳ đó yêu tộc không lấy hóa hình làm linh, mà là lấy cường hành yêu tộc nhục thân vi tôn, cường giả yêu tộc phần lớn đều là yêu thân hình thái, cho dù có một ít hóa hình nhân thân, cũng phần lớn bảo trì yêu thân một chút đặc thù. Khi đó yêu tộc chém giết đều không có vận dụng đạo pháp cùng pháp bảo, hơn phân nửa là lấy tự thân có thể so với pháp bảo nhục thân cùng trong huyết mạch tích chứa thần thông pháp thuật làm ỷ vào, cho nên lúc đó đại đa số yêu tộc pháp môn đều là lấy luyện thể chi pháp làm chủ, không ít yêu tộc thông qua luyện thể chi pháp khiến đến nhục thân biến đến vô cùng to lớn, ngàn trượng cự thú cũng chỗ nào cũng có. Mặc dù nhục thân cường độ cùng thần thông lực lượng không cách nào cùng thượng cổ hồng hoang yêu tộc đánh đồng, nhưng chỉ riêng hình thể lớn tiểu mà nói, rất có tái hiện hồng hoang thắng cảnh chi thế. Bởi vì đại đạo không rõ, pháp môn thiếu thốn, khiến cho cổ tiên cung cường giả yêu tộc nhiều lấy nhục thân cường đại làm chủ, mà những cái kia trời sinh liền có cường đại nhục thân yêu tộc thì là lúc ấy tiên cung đứng tại tầng chót nhất yêu tộc thế lực, so như bây giờ huyền nguyên trời linh tê nhất tộc, năm đó liền từng trở thành qua tiên cung thứ nhất yêu tộc. Trái lại hiện tại bốn đại thánh tộc, mặc dù huyết mạch cũng là chuyển thừa từ thượng cổ thần thú huyết mạch, nhưng đều không phải lấy nhục thân lực lượng làm chủ, đa số theo dựa vào huyết mạch của mình thần thông, mà tại ngay lúc đó thời kỳ huyết mạch thần thông uy lực xa kém xa cùng hiện tại so sánh, cho nên tại cổ tiên cung thời kỳ bốn đại thánh tộc địa vị cũng phi thường xấu hổ. Trừ Thiên Chỉ Long tộc ở trong nước địa vị hơi tốt một chút bên ngoài, nó dư tam tộc tại Đông đảo yêu tộc bên trong đều chỉ là hàng ngũ trung bình kém. Độc Long nhất tộc bản thân nhục thân lực lượng cũng không xuất sắc, nhưng bọn hắn bản mệnh thần thông tương liếu chi độc lại phi thường bá đạo, một khi tỉnh giấc, cho dù là vừa mới có được bản mệnh thần thông Độc Long tộc nhân cũng có thể tùy tiện độc chết một lúc ấy đứng tại tầng chót nhất cường giả yêu tộc. Cũng chính bởi vì Độc Long nhất tộc bản mệnh thần thông bá đạo như vậy, làm đến bọn hắn tại tiên cung xuất hiện trước đó một đoạn thời gian rất dài đều là chiếm cứ tiên cung yêu tộc tầng cao nhất, thậm chí từng một trận trưởng khống qua toàn bộ tiên cung yêu tộc, liền như là hiện tại tiên cung đồng dạng, thậm chí đối yêu tộc lực độ trưởng khống còn xa xa mạnh hơn hiện tại. Lúc ấy cường giả yêu tộc đối yêu tộc thống trị cũng không giống như là như bây giờ ôn hòa, đối với tuyệt đại đa số yêu tộc mà nói, không phải tộc loại của ta, chính là đồ ăn, hiển nhiên năm đó đứng tại yêu tộc tầng cao nhất Độc Long nhất tộc cũng là như thế đối đãi cái khác yêu tộc. Bằng này không khó suy đoán, năm đó Độc Long nhất tộc tất nhiên cùng không ít yêu tộc kết thù, đến mức về sau tiên cung thành lập, đại đạo hiển lộ rõ ràng, đạo pháp nhiều lần ra, Độc Long nhất tộc ưu thế dần dần giảm bớt, từ đó khiến cho không ít đã từng cùng chi kết thù yêu tộc đối nó chen ép, bây giờ có lẽ cũng chỉ là năm đó thù hận kéo dài. Hạ Quyền sở dĩ không có nói tới Độc Long nhất tộc tại cổ tiên cung thời kỳ huy hoàng, là bởi vì tuyệt đại đa số liên quan tới cổ tiên cung thời kỳ ghi chép đều là hậu nhân thông qua một chút di tích, cùng yêu tộc truyền thuyết, suy đoán sửa sang lại, chân chính đáng tin ghi chép chứng cứ cũng rất ít. Có quan hệ Độc Long nhất tộc hùng phách cổ tiên cung thời kỳ thư tịch tên là Cổ Nói Ký Sự, cũng không phải là yêu tộc viết, mà là một vị ngay cả danh tự cũng không có để lại nội môn Linh Sơn Nho Tiên, thu thập các loại tiên cung cổ đại nghe đồn biên soạn mà thành một quyển sách. Nghĩ đến vị kia Nho Tiên là nghĩ đến mượn quyển sách này để hoàn thành nho gia tu hành lập ngôn chi công, chỉ tiếp thất bại, mà quyển sách này cũng chỉ là trở thành ấu tiểu yêu tộc trong lúc rảnh rỗi lúc dùng để biết chữ biết văn nhà thư, không có người sẽ đối bên trong ghi chép coi là thật. Nhưng mà, bản này sách giả bên trong chỗ ghi lại những cái kia cổ tiên cung truyền thuyết, tại từ trường thành xem ra lại không tất cả đều là hư giả. Trong đó không ít yêu tộc truyền thuyết đối ứng một chút hiện tại yêu tộc tình trạng, không khó phát hiện trong đó có một chút như có như không liên hệ, trừ bỏ những cái kia có hoa không quả văn tự về sau, liền có thể nhìn thấy một chút rất có thể là sự thật nội dung. Tại có quan hệ Độc Long nhất tộc truyền thuyết ghi chép bên trong, có dạng này một đoạn văn, là ghi chép một nhiệm kỳ Độc Long nhất tộc tộc trưởng phát hiện một kiện đủ để hủy diệt tam giới đồ vật, lúc ấy tại Độc Long nhất tộc tộc trưởng bên người còn có cái khác yêu tộc, những này yêu tộc cuối cùng đều bị tại chỗ độc chết, không có để lại bất luận cái gì người sống, mà món kia thần bí vật phẩm cũng từ đây biến mất. Cả đoạn văn tự không cao hơn 1000 chữ, rất là ngắn gọn. Kể rõ nội dung cũng khô cằn để người không có bất kỳ cái gì đọc vừa đọc, mà lại nội dung hoang đường, càng không khả năng có người sẽ cho rằng đoạn chữ viết này là chân thật. Ngẫm lại cũng thế, đã Độc Long nhất tộc nắm giữ đủ để hủy diệt tam giới đồ vật, lại làm sao đến mức rơi đến bây giờ loại này không có danh thanh tình cảnh lúng túng, mà lại văn tự bên trong sơ hở lớn nhất ngay tại ở Độc Long nhất tộc tộc trưởng đem tất cả mọi người độc chết, như vậy cái này truyền thuyết lại là thế nào lan truyền mở đây này? Thực tế có chút tự mâu thuẫn. Chỉ bất quá từ trường thanh lại có thể từ đoạn chữ viết này bên trong nhìn thấy rất nhiều không giống bình thường nội dung. Tỷ như năm đó tên kia Độc Long nhất tộc tộc trưởng giết chết người đồng hành liền cơ hồ bao quát hiện tại những cái kia trong bóng tối áp chế, đối phó Độc Long nhất tộc yêu tộc tiên tổ, trong đó càng có Thiên Chỉ Long tộc, người mang côn bằng huyết mạch đại bàng yêu tộc vân vân. Nếu như nói cái này vẹn vẹn một cái trùng hợp, liền khó tránh khỏi có chút trùng hợp quá mức. Nếu như nói cái này truyền thuyết ghi chép là chân thật, như vậy hiện tại Độc Long nhất tộc tao ngộ cũng liền giải thích được rõ ràng. Vì cái gì tiên cung bên trong có nhiều như vậy yêu tộc không nguyện ý nhìn thấy Độc Long nhất tộc của thời? Vì cái gì Thiên Chỉ Long tộc không tiếc cùng Kỳ Lân nhất tộc trở mặt, cũng muốn đem trên lục địa xà tộc nắm ở trong tay, đồng thời tại đối đai trên lục địa xà tộc bên trong mấy đại tộc bấy lúc, vẹn vẹn đối Độc Long nhất tộc cực kỳ hà khắc, không ngừng giảm bớt nó tộc chúng, nhưng lại không có để nó hoàn toàn diệt vong. Mà nguồn gốc từ đại bàng yêu tộc Bàng Chi Vân thôn thiên lại vì sao cũng sẽ ra tay chèn ép Độc Long nhất tộc chờ một chút. Độc Long nhất tộc chỗ tao ngộ sự tình tìm nó đầu nguồn, hẳn là ngay tại cái này truyền thuyết bên trong, nhưng Độc Long nhất tộc sẽ bị chèn ép lại là tại nó đi vào Huyền Nguyên trời bát đại yêu tộc liệt kê về sau. Ở giữa khoảng cách hơn mấy vạn năm, lại có gì loại cừu hận sẽ kéo dài lại ẩn nút thời gian lâu như vậy. Bất quá, bất luận nhìn thế nào, năm đó nhất cử đem Độc Long nhất tộc đẩy lên bát đại yêu tộc liệt kê, chỉ có lại theo truyền tông chí bảo nhất thống thần bí biến mất vị kia Độc Long nhất tộc tộc trưởng hẳn là cả một chuyện mấu chốt. Mà vị tộc trưởng này lại không có để lại bất luận cái gì văn tự, thậm chí ngay cả tính danh cũng không có, liền xem như Độc Long nhất tộc cũng không biết vị này trước tộc trưởng tính danh, phảng phất hắn thành toàn bộ tiên cung cấm kỵ, hết thảy tới có liên quan sự vật tất cả đều bị phong cấm. Quy 1 chương 2104, Độc Long yêu tộc thượng. Hạng Quyền rời đi rất thoải mái. Tại mình mấy cái mục đích chủ yếu đã đạt tới liền đứng dậy rời đi,

đặc biệt là thiên địa dị biến sau khi xuất hiện, không ít Mặc Kỳ Lân nhất tộc cường giả đều đột phá đến chí cường chi cảnh, khiến cho Mặc Kỳ Lân nhất tộc tình cảnh so với trước đó đến muốn tốt hơn nhiều. Mặc dù Mặc Kỳ Lân nhất tộc thực lực tăng lên, nhưng bọn hắn cũng không định trở về, vẫn là làm tốt di chuyển đến chiến ma nhai chuẩn bị, mà nhất để bọn hắn để ý sự tình cũng không phải là Kỳ Lân nhất tộc ngăn cản, cũng không phải tộc đàn di chuyển lúc phải đối mặt an ủi khó khăn, mà là Mặc Kỳ Lân nhất tộc nhiều năm thu thập sáng tác các loại thư tịch. Mặc Kỳ Lân nhất tộc chỗ cất giữ, sáng tác thư tịch bao quát và tượng, hàng cái côn lôn tam giới các nơi, số lượng thậm chí vượt qua tiên cung bản thân tàng thư. Từ Trường Thanh đối những sách vở này cũng cực kỳ coi trọng, cho nên trực tiếp phân phó tổ ẩn chuyên môn phụ trách việc này, để nó lén vào đến Huyền Nguyên trời. Trợ giúp Mặc Kỳ Lân nhất tộc chuyển di thư tịch, cho tới bây giờ Mặc Kỳ Lân nhất tộc tàng thư ngay cả tổng lượng 1% đều không có chuyển rời đến Ma Thần Điện. Mà Ma Thần Điện nhưng lại không thể không xây dựng thêm tàng thư các mới có thể tiếp tục cất giữ liên tục không ngừng đưa tới tàng thư. Tại nhàn hạ vô sự thời điểm, Từ Trường Thanh liền thích để Chu Hiếm Vân thân đợi tại trong tàng thư các đọc qua bên trong tàng thư. Thông qua những này tàng thư, Từ Trường Thanh đối Côn Lôn Tam Giới cổ kim đại thế đều có một cái rõ ràng nhận biết, cũng chính là bởi vì đối Côn Lôn Tam Giới nhận biết dần dần làm sâu sắc, khiến cho Từ Trường Thanh không ngừng điều chỉnh, cải biến ban sơ quyết định, đến thích ứng biến hóa. Mặc Kỳ Lân nhất tộc thân là Kỳ Lân nhất tộc thành viên, tại Tiên Cung yêu tộc địa vị cũng coi như không tệ, cho nên bọn hắn đối Tiên Cung lớn việc nhỏ dấu vết ghi chép cũng so cái khác yêu tộc hoặc là nhân tộc ít đi một phần lo lắng, liền xem như Tiên Cung biên soạn mình tiên sứ, cũng muốn y theo cùng tham khảo Mặc Kỳ Lân nhất tộc thư tịch đến sửa chữa. Mặc Kỳ Lân nhất tộc đối với mình tàng thư bảo hộ cũng phi thường trọng thị, trừ số ít một bộ phận thư tịch có thể công khai bên ngoài, tuyệt đại bộ phận ghi chép tiên cung mật sự tình tàng thư đều bị phong tồn lên, mà bây giờ Từ Trường Thanh lại có thể tùy tiện lật xem những này tàng thư. Tại Từ Trường Thanh để xà thần đi thu thập tra tìm độc long nhất tộc tư liệu lúc, hắn liền nhớ được từng tại Mặc Kỳ Lân nhất tộc chỗ sáng tác một quyển tiên cung mật sự tình bên trong, nhìn thấy qua liên quan tới độc long nhất tộc hưng suy sự tình ghi chép. Chỉ bất quá khi đó hắn muốn tìm tư liệu cũng không phải là những này, cho nên chỉ là hơi quét nhìn thoáng qua, đối nội dung bên trong cũng không rõ ràng. Thế là lần này hắn liền chuyên môn nâng lên quyển sách này, để xà thần đem nó tìm đến. Tại vừa rồi Từ Trường Thanh cẩn thận lật xem một lượt quyển sách này, hắn phát hiện quyển sách này trên danh nghĩa là tại ghi chép tiên cung các loại mật sự tình, nhưng trên thực tế có đại bộ phận nội dung tựa hồ cũng sẽ như có như không cùng độc long nhất tộc dính líu quan hệ. Cũng tỉ như năm đó trở thành Huyền Nguyên Tiên Chi chủ Ma Thần Điện điện chủ trên thân liền hoặc nhiều hoặc ít mang theo một điểm độc long nhất tộc huyết mạch, lại so như bây giờ đối độc long nhất tộc nhiều lần ra tay độc các đại bàng yêu tộc cũng đồng dạng cùng độc long nhất tộc có quan hệ thân thích. Mà lại, năm đó vị tộc trưởng kia đem độc long nhất tộc đẩy lên bát đại yêu tộc liệt kê, ngay từ đầu cũng không nhận được áp chế cùng ngăn cản, ngược lại vô luận là Thiên Trì Long tộc hay là đại bàng yêu tộc đều đối nó biểu thị ủng hộ, chỉ là về sau những này yêu tộc thái độ đột nhiên 180 độ bước ngoặt lớn, toàn cũng bắt đầu bãi xích độc long nhất tộc, càng tại vị tộc trưởng kia bỏ mình về sau, đem độc long nhất tộc đá ra còn chưa ngồi bao lâu bát đại yêu tộc chi vị. Tiên cung yêu tộc đối độc long nhất tộc thái độ phát sinh chuyển biến nguyên nhân, cho dù là Kỳ Lân nhất tộc cũng không biết, tựa hồ chỉ có Thiên Trì Long tộc, đại bàng yêu tộc chờ số ít một bộ phận yêu tộc nội bộ cao tầng mới biết được nguyên do. Bất quá tại thư tịch đằng sau, sáng tác cuốn sách này người làm một cái phỏng đoán, đoán nghị những biến hóa này đều cùng bị phong cấm cổ ma thần điện có quan hệ. Bởi vì tại hết thảy chuyển biến phát sinh trước đó, lấy đại bàng yêu tộc cầm đầu một chút yêu tộc đã từng triệu tập rất lớn một nhóm cường giả, ý đồ mở ra cổ ma thần điện, Thiên Chỉ Long tộc chờ bốn đại thánh tộc cũng phái người tham gia, từ những cái kia Huyền Nguyên Tiên yêu tộc cảm xúc nhìn lại, tựa hồ rất có nắm chắc. Nhưng cuối cùng lần này thanh thế thật lớn thăm dò chi hành lại cuối cùng đều là thất bại, các tộc thành viên tổn thất nặng nề, liền ngay cả hiện tại Côn Bằng Điện điện chủ Vân Thôn Thiên phụ thân cũng chết tại chuyện này bên trên. Chuyện này cũng trực tiếp dẫn đến lúc ấy chọc thú xâm nhập chiến ma nhai lúc, Huyền Nguyên trời vậy mà cũng không đủ nhân thủ phái ra bắt giết, chỉ có thể trơ mắt nhìn chọc thú tại chiến ma nhai đứng vững gót chân, về sau lại phái người lúc đã không cách nào đem nó triệt để trừ tận gốc. Tại Mặc Kỳ Lân Tiên Hiền chỗ sáng tác trong sách có một cái to gan suy đoán, đó chính là độc long nhất tộc tộc trưởng lúc ấy cho lấy đại bàng yêu tộc cầm đầu những cái kia yêu tộc một sai lầm dẫn đạo, để những cái kia yêu tộc cho là mình bọn người nắm giữ tiến vào cổ ma thần điện phương pháp, lúc này mới có thăm dò cổ ma thần điện chi hành. Nhưng mà kết quả lại là thảm trọng như vậy, từng cái yêu tộc tự nhiên đối độc long nhất tộc hận đến cực hạn. Đến mức về sau từng cái yêu tộc khôi phục về sau liền không hẹn mà cùng thông qua các loại phương pháp chèn ép độc long nhất tộc, làm được năm đó xưng hùng nhất thời độc long nhất tộc ngày càng suy sụp, chỉ có một cái trên lục địa xà tộc đứng đầu danh hiệu. Mặc dù quyển sách này sau cùng suy đoán cảm giác có cây có theo, thậm chí còn đem tất cả manh mối biên soạn đến cùng một chỗ, để đọc người đối cả sự kiện có cái toàn cục hiểu rõ, nhưng liền ngay cả quyển sách này tác giả tại viết xong về sau, lại tăng thêm một cái phụ lời, biểu thị cái suy đoán này có rất lớn lỗ thủng. Trong đó lớn nhất lỗ thủng có 2 điểm. Điểm thứ nhất chính là những cái kia yêu tộc dựa vào cái gì nhận định độc long nhất tộc cung cấp phương pháp liền nhất định có thể để lộ cổ ma thần điện cấm chế. Điểm thứ hai chính là nếu như chuyện này là độc long nhất tộc tộc trưởng gây nên, như vậy hắn làm cái này hại người không lợi mình sự tình đến cùng vì cái gì? Tại hai cái này lỗ thủng không có bổ sung trước đó làm suy đoán đều không đáng tin. Từ Trường Thanh mặc dù không rõ lúc ấy sáng tác cuốn sách này tên kia Mặc Kỳ Lân Tiên Hiền đến cùng là cái gì mục đích, nhưng hắn thấy tên kia Mặc Kỳ Lân Tiên Hiền khẳng định biết cả cái chân tướng sự tình. Chỉ là hắn trở ngại nguyên nhân khác không thể đem tất cả mọi chuyện nói rõ, chỉ có thể đem tất cả manh mối đều liệt kê ra, đồng thời tại cuối cùng đem mấu chốt hai vấn đề nói ra. Chỉ cần có người thông qua những đầu mối này giải khai hai vấn đề này, như vậy suy đoán liền lại biến thành sự thật, quá khứ phong tồn bí ẩn cũng sẽ tùy theo giải khai. Từ những cái kia liệt kê ra manh mối, Từ Trường Thanh không khó phát hiện tất cả đầu nguồn đều tại cổ tiên cung thời kỳ độc long nhất tộc vị tộc trưởng kia trên thân, mà hết thảy mấu chốt thì ở chỗ độc long nhất tộc năm đó dùng để tinh luyện tự thân bản mệnh tinh huyết, kích phát tương liệu thần thông món kia bảo vật. So sánh cái khác một chút truyền thuyết ghi chép, món bảo vật này di thất vừa lúc đang năm đó lần kia cổ ma thần điện thăm dò chi hành trước sau. Không nghĩ tới vậy mà có một việc cùng cái này cổ ma thần điện nhắc lên quan hệ, như thế rất thú vị. Từ Trường Thanh đem quyển sách trên tay sách buông xuống, ngón tay gõ lên mặt bàn, tự nhủ, xem ra về công về tư ta còn thực sự cần thiết tự mình hướng ma thần điện đi một chuyến. Tại nhìn thấy Khổng Đạo Diệu về sau, Từ Trường Thanh hai ngày này liền tại suy nghĩ là có nên hay không tham dự vào cái này tiền cung nội bộ tranh đấu quyền lợi bên trong đi. Hắn tin tưởng nếu có hắn tham dự vào, cuối cùng hắn tại ma thần điện bên trong tìm tới món kia truyền thừa chí bảo, đạt được cạnh tranh cung chủ chi vị tư cách, thậm chí cuối cùng mình trở thành tiên cung cung chủ hoặc là nâng đỡ Văn Nguyệt Nhan trở thành tiên cung cung chủ đều không phải việc khó gì. Nhưng kể từ đó, hắn cùng tiên cung nhân quả gút mắc cũng quá sâu, sâu đến đại kiếp bên trong xuất hiện biến cố thời điểm, hắn đều không thể đem cái này bao phục cho hất ra, thậm chí ngay cả kim tiên bản thể đều sẽ bị lôi kéo đi vào. Cân nhắc đến trong đó được mất hòa phúc, Từ Trường Thanh liền đối thăm dò cổ ma thần điện không có nửa điểm hứng thú, thậm chí đều đã quyết định chủ ý, chờ nhìn thấy Văn Nguyệt Nhan về sau, liền trực tiếp đem kia mở ra cổ ma thần điện thần toa giao cho Văn Nguyệt Nhan, hoàn toàn đem mình không đếm xỉa đến, không quan tâm tiên cung cường giả đã sinh đã tử, đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng bây giờ ra độc long nhất tộc cái này việc sự tình, để Từ Trường Thanh cảm giác được cái này cổ ma thần điện không giống lúc trước hắn cho rằng đơn giản như vậy. Vô luận là tiên cung truyền thừa chí bảo, hay là độc long nhất tộc dùng để tinh luyện bản mệnh tinh huyết bảo vật đều vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn, có lẽ tại kia cổ ma thần điện bên trong còn tiềm ẩn càng kinh người bao nhiêu đồ vật. Bởi vì cổ ma thần điện kiến tạo địa điểm vừa vặn chính là trong truyền thuyết cổ tiên cung thời kỳ độc long nhất tộc tộc trưởng giết hết đồng hành người, độc chiếm thần bí bảo vật chỗ, mà món kia thần bí bảo vật tại trong truyền thuyết đủ để ảnh hưởng đến Côn Lôn tam giới tồn vong. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2106, độc long yêu tộc, hạ. Loại này ngoài dự liệu sự tình thực tế có chút để người cảm thấy có chút đau đầu. Từ Trường Thanh lấy ra ngày ấy hạng quyền tặng đứt ruột rượu, tràn đầy rót một chén, lặng lặng tại trong khoang tinh tế thường trà, trong đầu thì đang hồi tưởng trước đó chỗ nhìn thư tịch nội dung, cân nhắc nên tại cổ ma thần điện chuyện này bên trên đúng tay vào đi bao sâu mới phù hợp. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì việc này mà hoàn toàn cuốn vào đến tiên cung nội đấu bên trong đi, nhưng chuyện này liên lụy cực lớn, nếu như không xử lý thích đáng, chỉ sợ cũng phải lan đến gần mình bố cục. Ngay tại Từ Trường Thanh suy nghĩ đối sách thời điểm, khoang ngoài cửa sổ hát thủy hồ bỗng nhiên giống như là đun sôi nổi đồng dạng lật vọt lên, một cỗ màu xanh hơi nước từ đáy hồ tuôn ra, ngưng tụ ở trên mặt hồ càng để lâu càng nhiều, dần dần hình thành một tầng đưa tay không thấy được năm ngón sương mù. Lúc này, ở trong sương mù truyền đến từng tiếng to lớn tiếng kêu to, thanh âm này giống như là rắn tê minh, lại giống là rồng gầm rú. Âm thanh lớn xuyên thấu hát thủy hồ xung quanh tuyệt đại đa số người bảo hộ, nháy mắt chấn choáng tuyệt đại đa số còn đợi tại hát thủy thành chỉnh đốn tiên cung đám yêu tộc. Chỉ có số ít một bộ phận tu vi đạt tới cấp đạo đỉnh phong hoặc là nửa bước chí cường cường giả chân chính mới có thể tại cái này một đợt đột nhiên đánh tới lực lượng vô hình bên trong đứng vững gót chân. Bất quá bọn hắn tình huống mà cũng không tốt lắm, bởi vì tùy theo mà đến một cỗ cường đại khí thế tựa như là một tòa núi cao thật lớn đặt ở trên người của bọn hắn, thậm chí thần hồn bên trong, để bọn hắn căn bản là không có cách động đậy. Từ Trường Thanh chỗ phủ vân tàu cao tốc đô vừa vặn ngay tại hát thủy hồ bên cạnh, khi cỗ khí thế này như núi như biển khuyết tán ra lúc đến, đỗ trạm trung chuyển bên trong yêu tộc liền phần lớn lúc này hôn mê đi, chỉ có số ít mạo xưng làm hộ vệ cường giả yêu tộc mới miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới. Bất quá, tại những người này, còn có một nhìn như phổ thông tàu cao tốc ngồi người thì cũng không nhận được cô khí thế này quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là miễn cưỡng cảm thấy có chút khó chịu mà thôi, bởi vậy nhưng thấy người này tu vi đã đạt tới chí cường chi cảnh, thậm chí khả năng đã vững chắc cảnh giới, thành là chân chính chí cường tiên nhân. Mặc dù tên này ngồi người không có có nhận đến khí thế áp chế ảnh hưởng, nhưng tu vi của hắn cũng bởi vậy bạo lộ ra. Chỉ gặp hắn có chút bận tâm hướng Từ Trường Thanh chỗ khoang nhìn một chút, tựa hồ không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, trên mặt liền lộ ra hơi yên tâm một điểm biểu lộ. Đi theo hắn liền cực lực thu liễm tự thân chí cường chi khí, nhanh nhanh rời đi cái này trạm trung chuyển. Đồng thời hướng ngoài thành bay đi, thẳng đến rời đi Hắc thủy thành, tiến vào nồng vụ tràn ngập giải đất bình nguyên mới ngừng lại được. Sau đó liền nhìn thấy thân thể của hắn dần dần bành trướng, tướng mạo cũng theo đó biến hóa, nguyên bản mặc lên người áo vải càng là biến thành một bộ dùng kỳ dị xương thú chế tạo thành áo giáp, mà khi biến hóa kết thúc lúc, người này đã từ một người bình thường tộc ngoại hình biến thành một cái khác mặt xanh mắt đỏ, da thịt sinh vậy hai trượng cự nhân. Ai? Bỗng nhiên tên này cự người như là cảm giác được cái gì như bỗng nhiên hướng một bên xương trắng lớn tiếng quát hỏi. Đồng thời trong tay cũng nhiều huyết hồng sắc xương thú đại đao, ngưng thần đề phòng. Là ta. Trong xương mù truyền tới một lơ lửng không cố định thanh âm, nhưng thanh âm chủ nhân cũng không có hiện thân. Nghe tới thanh âm này, cự nhân buông xuống lòng đề phòng, trong mắt lóe lên một tia khinh bị chi tình, đi theo trầm giọng hỏi. Nguyên lai là ngươi. Ngươi không ở bên kia chờ tin tức, tới đây làm gì? Trong xương mù thanh âm hồi đáp. Thời gian dài như vậy không có đạt được tin tức của ngươi, bọn hắn có chút nóng nảy, cho nên phái ta sang đây xem một chút. Mặt xanh cự nhân hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Gấp cái gì? Kia Chu Minh đã vào trong hũ. Hắn là không thể nào chạy thoát. Hơn 20 vị trí cường tiên nhân hợp lực xuất thủ, sao lại bắt không được một cái tân tấn điện đường chi chủ? Ta khoảng thời gian này thăm dò qua kia Chu Minh thực lực, hắn cũng liền cao hơn ta ra một bậc mà thôi. Nhưng nếu như tăng thêm độc long nhất tộc hạng quyền đâu? Trong sương mù thanh âm trầm giọng nói, ngươi ngày trước truyền tin tức đến nói hạng quyền chẳng những không có động thủ, ngược lại cùng kia Chu Minh tại trong khoang bí mật trò chuyện một đoạn thời gian, hiển nhiên hạng quyền đã chuẩn bị cùng đại tôn đi đúng, cái này Vân Giá Bình Nguyên thế nhưng là độc long nhất tộc địa bàn, tăng thêm hạng quyền bản thân thực lực, muốn đem chúng ta đánh bại có lẽ không có khả năng, nhưng muốn đem chúng ta ngăn chặn, để kia Chu Minh mình rời đi nhưng không phải là không được. Nói, hắn dừng lại một chút, vừa tiếp tục nói, từ hiện tại Hắc thủy hồ bên trong pháp lực khí tức đến xem, hạng quyền tu vi lại tiến nhanh một bước, hiển nhiên hắn từ kia Chu Minh tay ở bên trong lấy được một loại tiên phẩm linh đan, lấy thực lực của hắn bây giờ, phối hợp độc long nhất tộc độc long phệ thiên pháp trận, chúng ta muốn thuận lợi thoát thân, chấp hành đại tôn nhiệm vụ chỉ sợ cũng phải có chút khó khăn. Thật có chút khó khăn. Mặt xanh cự nhân mặc dù cử chỉ nhìn qua lô mãng vô tâm, nhưng cũng là một cái chú ý cẩn thận người, hắn cũng không có bởi vì ngoại giới thành kiến mà xem nhẹ độc long nhất tộc thực lực, nghe tới đồng bạn, cũng đồng ý gật đầu, nói: "Không nghĩ tới Hạng Quyền vậy mà che giấu phải sâu như vậy, tu vi như thế thực lực, e là cho dù là những cái kia chân chính thần quân đại thánh cũng chưa hẳn là nó đối thủ. Nếu như ta không phải vừa vặn tu vi có tinh tiến, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản cô này vì thế. Xem ra, trước đó đại tôn nói để chúng ta không nên tiến vào Hắc thủy hồ phạm vi bên trong sinh sự, hẳn là chỉ liền là chuyện này. Hiện tại tiếp tục giám thị Chu Minh đã không có tất yếu, như là đã tiến vào Vân Giã Bình Nguyên, rời đi nơi này đường cũng chỉ có như vậy mấy đầu, chúng ta chỉ cần giữ vững cái này mấy đầu yếu đạo liền có thể." Trong sương mù thanh âm đề nghị: "Hiện tại nhiều độc long nhất tộc biến số này, chúng ta hay là thương lượng một chút nên ứng đối như thế nào mới tốt. Nếu như bởi vì cái này ngoài ý muốn mà để Chu Minh rời đi, chúng ta những người này mặt mũi ném là nhỏ, hỏng đại tôn sự tình là lớn. Ngươi nguyện ý làm đại tôn chó, nhưng chớ đem ta cũng coi như đi vào, ta chỉ là hướng về phía đại tôn mở ra mức thường đến." Mặt xanh cự nhân khinh thường chào phúng đồng bạn một câu, nhưng trong sương mù người cũng không có đánh trả, ngược lại chỉ giữ cho mặc, tựa hồ ngầm thừa nhận chó săn thuyết pháp này. Thấy đối phương không có phản bác mình, mặt xanh cự nhân bỗng cảm giác không thú vị, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, nói: "Đi thôi, đừng để bọn hắn đợi lâu." Nói xong, liền nhìn thấy hắn ném ra ngoài một đạo thanh quang đem mình bao vây lại, đi theo đằng không mà lên, rất nhanh liền biến mất tại trong mây mù. Ngay tại hắn rời đi đồng thời, trung quanh khí vụ đông nhiên co rút lại một chút, đi theo chấn động, hướng bốn phía tản ra, lộ ra một mảnh đất trống, tại trên đất trống chỉ để lại một cỗ pháp lực khí tức, hóa thành một phần nhỏ gió lốc đem dựa đi tới sương mù thổi tan. Cỗ này gió lốc cũng không có duy trì bao lâu, liền theo pháp lực khí tức tiêu tán mà biến mất, trung quanh sương mù lần nữa tràn vào, đem khối này đất trống một lần nữa bao trùm lên, hết thảy có khôi phục nguyên dạng. Ngay tại lúc đó, thân ở Hắc thủy thành tàu cao tốc bên trong Từ Trường Thanh khẽ miệng lộ ra một tia mỉm cười khinh miệt, khẽ lắc đầu, đem ánh mắt một lần nữa đặt ở ngoài cửa sổ Hắc thủy hồ bên trên sương mù bên trên. Kỳ thật tên kia mặt xanh cự nhân từ âm thầm theo dõi leo lên chiếc này phù vân tàu cao tốc thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã biết, mặc dù biến hóa của người này chi thuật cùng liễm tức chi pháp cũng coi như cao minh, nhưng ở thông hiểu ngàn vạn hóa thân thần thông biến môn này thượng cổ biến hóa chi đạo Từ Trường Thanh trước mặt thi triển đi ra, lại có chút mua bữa trước cửa lỗ ban. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh mặc dù sớm liền phát hiện nó tồn tại, nhưng vẫn không có động thủ trừ bỏ người theo dõi này. Hắn rất muốn nhìn một chút người này đến cùng có cái gì đến tiếp sau thủ đoạn, không nghĩ tới người này ngược lại là cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ, để hắn có thể trực tiếp biết những cái kia được phái tới chặn đường hắn cường giả yêu tộc hạ lạc, thậm chí cũng có thể biết những người này bố trí. Từ Trường Thanh cũng không lo lắng theo dõi vấn đề, tại người theo dõi kia thi pháp thăm dò mình thực lực thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã tại trên người đối phương lưu lại một cái pháp lực ấn ký, cái này pháp lực ấn ký bị che giấu tại pháp lực của đối phương và khí huyết phía dưới, theo pháp lực của hắn vận chuyển mà phát ra. Những người khác căn bản là không có cách từ đó cảm giác được bất cứ dị thường nào, liền xem như kia mặt xanh cự nhân cũng sẽ không cảm giác được trên người mình bị người động tay chân, chỉ có Từ Trường Thanh thần niệm mới có thể cảm giác được nó tồn tại. Chỉ cần chờ cái này mặt xanh cự nhân trở lại những cái kia chặn đường người ở giữa, Từ Trường Thanh lại làm thủ đoạn, để cho mình pháp ấn truyền đến những người khác trên thân, đến lúc đó những này chặn đường người liền một cái đều chạy không được. Từ Trường Thanh ban đầu từ Hạng Quyền trong miệng biết sẽ có không ít trí cường cùng chuẩn trí cường tiên nhân sẽ ra tay đối phó mình lúc, liền đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào những người này. Bởi vì những người này là bí mật hành động, tăng thêm cái này Vân Giã Bình Nguyên địa lý vắng vẻ, cho dù tự mình động thủ đem những người này toàn bộ đánh giết, cũng sẽ không ở tiên cung bên trong gây nên cái gì hành động hiệu ứng, càng không khả năng như vậy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết trên thân phiền phức, cho nên ngay từ đầu hắn liền không có tính toán giết chết những này cường giả yêu tộc. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, những người này chỗ đi tốt nhất chính là bị mang đến cùng loại huyết vụ thiên địa chờ côn lôn, càng khôn lượng giới giao hội chỗ, mạo xưng làm mục tiêu sống, cho càng khôn thiên địa cường giả quen thuộc côn lôn tam giới lực lượng. Tận khả năng đem những người này còn sống thì là Từ Trường Thanh xử lý phương pháp, mà bây giờ kia mặt xanh cự nhân thì vừa vặn cho hắn cung cấp một cái có thể tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Lúc này, Hắc thủy hồ bên trong lại phát sinh biến hóa, sự biến hóa này những người khác căn bản không nhìn thấy, chỉ có tu luyện đặc thù thần mục pháp thuật người ánh mắt xuyên thấu tầng kia đặc thù hơi nước về sau, mới có thể nhìn thấy sự biến hóa này. Chỉ thấy tại Hắc thủy hồ dài đất trung tâm, đột nhiên thêm ra một cái núi cao to lớn thân ảnh này thỉnh thoảng hướng ngoại tản mát ra một cỗ hồng hoang hung thú khí tức, mà kia chín khỏa tại không trung không ngừng du tẩu to lớn đầu to không một không tại cho thấy nó thân phận. Chỉ là bây giờ thấy tôn này tương liếu pháp tướng cùng trước đó phủ vân tàu cao tốc bay qua Hắc thủy hồ bên trên nhìn thấy tôn kia tương liếu pháp tướng có cực lớn khác nhau. Đầu tiên chính là nó trên thân pháp lực khí tức, mặc dù đồng dạng có thượng cổ hồng hoang hung thú ngang ngược chi khí, nhưng bây giờ tôn này cựu đầu xà pháp tướng khí tức lại càng lộ vẻ thuần hậu, ổn trọng, từ đầu đến cuối có thể khống chế cỗ này hung thú khí tức chỉ ở Hắc thủy hồ dài đất trung tâm phun trào. Ngoài ra càng lớn khác nhau chính là ở chỗ kia chín khỏa đầu lâu, trước đó bản thân nhìn thấy tương liếu pháp tướng hoàn toàn là đầu rắn, cùng trấn nguyên tử trong trí nhớ hung thú tương liếu cực kỳ tương tự, có thể kết luận nó huyết mạch cực kỳ tinh thuần, mà bây giờ bản thân nhìn thấy tương liếu pháp tướng thì là chín khỏa long đầu. Cái này chín khỏa long đầu cũng không phải loại kia biến hóa long đầu, cũng không phải giao xà hóa rồng tạo thành long đầu, mà là hàng thật giá thật long đầu, nó bản thân liền là bộ dáng như vậy, long đầu chỗ phát ra long khí cùng thân rắn tương liếu khí tức hoàn mỹ giao hòa vào nhau, hình thành một loại khác kỳ lạ hung thú khí tức. Tạ ơn, quy 1 chương 2107, kinh thiên đại sự, thượng. Xem ra đây mới là Hạng Quyền bản mệnh pháp tướng. Như vậy trước đó cái kia tương liếu pháp tướng hẳn là hắn vì độc long nhất tộc lựa chọn ra tộc trưởng, không biết cùng hắn lại là quan hệ như thế nào. Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này long đầu trạng tương liếu pháp tướng về sau, trong lòng liền âm thầm nở vực vô căn cứ nói. Hiện tại Hạng Quyền so với một ngày trước đến, thực lực đã có bay vọt thức tăng lên, bất quá ở trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì đan dược khí tức, hiển nhiên không phải phục dụng từ Trường Thanh viên kia tiên phẩm linh đan chỗ đến, mà lại nó trên thân pháp lực khí tức hồn viên nhất thể, tu vi cảnh giới căn bản không giống như là vừa mới đột phá, càng giống là trải qua nhiều năm khổ tu sau tăng lên đi lên. Mặc dù không biết dùng chính là phương pháp gì, nhưng có thể khẳng định là hiện tại Hạng Quyền vô luận là cảnh giới pháp lực hay là đại đạo cảnh giới đều đã hoàn toàn bước vào đến trung phẩm chí cường chi cảnh. Chỉ là cùng Hạng Quyền cảnh giới xuất hiện vượt qua thức đột phi mãnh tiến đồng dạng, trên người hắn thiên nhân ngũ suy khí tức cũng so với trước đó nồng hậu dày đặc mấy lần. Nếu như không phải trên người hắn pháp lực khí tức quá mức nồng hậu dày đặc, hấp dẫn chỗ có chú ý người lực chú ý, như vậy hiện tại cũng đã có người nhìn ra hắn tình trạng ngay tại hướng thịnh cực chuyển suy biến hóa, mà lại loại biến hóa này đem sẽ phi thường nhanh. Trước đó từ Trường Thanh còn đoán chừng Hạng Quyền hẳn là còn có mấy năm thọ nguyên mới có thể song thành thiên nhân ngũ suy thủy biến, nhưng hiện tại xem ra Hạng Quyền thọ nguyên hẳn là chỉ còn lại không tới một tháng, thậm chí khả năng ngắn hơn. Hạng Quyền trên thân thiên nhân ngũ suy khí tức biến hóa, cảnh giới pháp lực vượt qua thức tăng lên, để từ Trường Thanh có loại mình chỉ là nhìn một ngày sách, trên thực tế cũng đã vượt qua mấy năm thời gian ảo giác. Cái này ảo giác cũng giống là một cái gợi ý, để từ Trường Thanh trong đầu hiện ra một cái mơ hồ ý nghĩ, chỉ là ý nghĩ này còn vẹn vẹn chỉ là một cái khái niệm. Nó tựa như là ngắm hoa trong màn sương đồng dạng để hắn từ đầu đến cuối mơ hồ không chừng, đem cầm không được nội dung cụ thể. Lúc này, Hạng Quyền tương liễu pháp tướng lại phát sinh biến hóa, tất cả ngoại phóng pháp lực cùng khí thế nháy mắt thu nạp trở về, tất cả hắc thủy hồ bên trên hơi nước dị tượng cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, hắc thủy hồ nháy mắt khôi phục lại ban sơ bình tĩnh, chỉ có một cái bị hắc vụ bao phủ bóng người lơ lửng tại tĩnh mịch trên mặt hồ. Tầng kia hắc vụ chính là trước kia khuyết tán đến toàn bộ hắc thủy hồ bên trên hơi nước ngưng tụ mà thành, cái này giống như là một món pháp bảo, lại giống là một loại thần thông, mà lại nó che đậy theo dõi công hiệu cũng tăng lên gấp đôi. Cho dù là chí cường tiên nhân cũng vô pháp nhìn thấu trong hắc vụ người là ai. Từ Trường Thanh Chu Hiếm phân thân mặc dù huyết nhục lực lượng đã bước vào đến tiên tiên chi cảnh, nhưng pháp lực tu vi cùng đại đạo tu vi lại như cũ dừng lại tại chí cường chi cảnh, lấy Chu Hiếm phân thân năng lực cũng đồng dạng không cách nào nhìn thấu hắc vụ, chỉ có hắn từ kim tiên bản thể chỗ mượn dùng đến đại quang minh thần mục chi lực, ánh mắt mới xuyên thấu hắc vụ thấy rõ người ở bên trong. Quả là thế. Thấy rõ tình huống về sau, Từ Trường Thanh không khỏi nói nhỏ nói, chỉ thấy tại trong hắc vụ người chính là Hạ Quyền, chỉ bất quá so với một ngày trước đến, thời khắc này Hạ Quyền đã hoàn toàn không có nhân dạng, thiên nhân ngũ suy khí tức hộ thực nhục thể của hắn thần hồn, khiến đến trên người hắn mọc đầy mủ đau nhức. Nhục thân hư thối phải tựa như là một cỗ thi thể, trước đó bị áp chế tử khí cũng từ mủ đau nhức bên trong phát ra. Giống như là từng đầu câu hồn tắc đem nó thật chặt trói chặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem nó kéo vào hư không, còn về bản nguyên. Nếu như không phải ở trên người hắn còn tồn lưu lại một cỗ cực kỳ cường thịnh sinh cơ chi khí, tựa như là định hải thần châm định trụ nhục thể của hắn cùng thần hồn, nếu không hiện tại hắn đã tại thiên nhân ngũ suy xung kích hạ hóa thành bụi bặm, vĩnh viễn biến mất tại thế gian này. Như Từ Trường Thanh trước đó đoán như thế, thời khắc này Hạng Quyền đã đi vào đến thiên nhân ngũ suy thời kỳ cuối, nhục thân thần hồn lúc nào cũng có thể sụp đổ biến mất, dựa theo lẽ thường thế gian tuyệt đối không có bất kỳ cái gì pháp thuật có thể cải biến thiên nhân ngũ suy biến hóa thời gian, khả năng duy nhất chính là Hạng Quyền tại một ngày này thời gian bên trong vượt qua mấy năm. Dù những thuyết pháp này có chút cuốn miệng, nhưng Từ Trường Thanh lại cảm giác rất có thể sự thật, liên tưởng đến Hạng Quyền trên thân lẽ ra không nên tồn tại thiên nhân ngũ suy chi khí, lúc trước hắn mơ hồ ý nghĩ liền trở lên rõ ràng, tầng kia mê vụ cũng đầy lở ra. Rất hiển nhiên tại Hạng Quyền nắm giữ trong tay một kiện có thể khống chế hoặc là nói là ảnh hưởng tam giới thời gian đại đạo pháp bảo, chỉ là món pháp bảo này cũng không thể đối với ngoại giới thời gian tạo thành bất kỳ biến hóa nào, nếu không chỉ dựa vào này bảo, Độc Long nhất tộc là đủ xưng hùng côn lôn tam giới, Hạng Quyền cũng sẽ không rơi vào hiện tại như vậy thê thảm bộ dạng. Từ Hạng Quyền trên thân sự tình không khó đánh giá ra, món pháp bảo này chỉ có thể khống chế người sử dụng trên thân thời gian lưu động, mà lại thời gian này chỉ có thể là trôi qua, nhất định có thể nghịch chuyển. Hạng Quyền hẳn là vận dụng món pháp bảo này khống chế trên thân tu vi tại trong vòng một ngày tích lũy mấy năm khổ công, cho nên hắn mới có thể trong vòng một ngày từ phổ thông chí cường tiên nhân đi vào đến trung phẩm chí cường chi cảnh. Lúc trước hắn cũng hẳn là lợi dụng món bảo vật này, trong thời gian ngắn khiến đến tu vi pháp lực không ngừng trong khoảng thời gian ngắn đột phá cảnh giới, chỉ là những thời giờ này tiêu hao hết toàn tác dụng tại trên người hắn, khiến cho hắn rõ ràng còn là tráng niên chính thịnh, cũng đã xuất hiện thiên nhân ngũ suy chi khí. Tu vi cảnh giới tăng lên cùng quanh thân quấn quanh tử khí khiến đến Hạng Quyền linh giác trở nên trước nay chưa từng có mẫn cảm, từ Trường Thanh đại quang minh thần mục rơi ở trên người hắn lúc, hắn liền lập tức có phát giác, hướng Từ Trường Thanh nhìn sang. Từ Trường Thanh nhìn ra được mặc dù Hạng Quyền giờ phút này cách cái chết không xa, nhưng lại dị thường bình tĩnh, thậm chí so với một ít đại triệt đại ngộ Phật Đà, Bồ Tát đến đều muốn bình tĩnh, phản phất tử vong đối với hắn mà nói bất quá là uống nước ăn cơm đồng dạng bình thường. Hạng Quyền ánh mắt cũng không có tại Từ Trường Thanh trên thân dừng lại lâu, thiên nhân ngũ suy lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều, hắn vẹn vẹn chỉ là hướng Từ Trường Thanh gật gật đầu, liền quay đầu đi, hướng Huyền Nguyên trời phương hướng nhìn sang. Hắn ánh mắt tựa hồ xuyên thấu không gian khoảng cách, rơi vào mục tiêu của hắn trên thân, đi theo tấm kia mọc đầy mủ đau nhức trên mặt lộ ra một tia nhìn như khủng bố, nhưng lại để người cảm thấy chiến ý giật giảo tiêu dung, sau đó liền nhìn thấy hắn phi thường tùy ý hướng về phía trước phóng ra một bước, cả người liền đột nhiên từ hắc thủy hồ bên trên biến mất không thấy gì nữa. Tại hắc thủy hồ xung quanh, chú ý đến hắc thủy hồ bên trên biến hóa người vì số không ít, đặc biệt là tại kia cổ tương liễu hung thú khí thế uy áp biến mất về sau, không ít kẻ ngoại lai cùng Độc Long nhất tộc bản tộc người đều tụ tập đến hắc thủy hồ xung quanh, xem tình huống. Bọn hắn cũng đều nhìn thấy Hạng Quyền đột nhiên biến mất tình cảnh. Đối với tuyệt đại đa số yêu tộc mà nói loại này biến mất tình cảnh cũng không phải là cái gì đáng phải chú ý sự tình, dù sao Côn Lôn tam giới có vô số pháp môn có thể làm được điểm này. Nhưng là tại những cái kia tu vi nửa bước chí cường, thậm chí hoàn toàn đi vào chí cường cường giả yêu tộc trong mắt, Hạ Quyền lúc rời đi sử dụng pháp thuật liền không như vậy phổ thông, bọn hắn không cảm giác được bất luận cái gì một tia lưu lại pháp lực khí tức, thậm chí liền đối phương như thế nào thi pháp đều nhìn không thấu, bước ra một bước kia ẩn ẩn cùng thiên đạo tương hợp, tựa hồ tích chứa một loại nào đó thâm bất khả chắc đại đạo chi lực, không gian đại đạo. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Từ Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi kinh hô một tiếng. So sánh với những người khác đến, đã đem không gian thuần di pháp môn vận dụng phải lô hỏa thuần thanh, Từ Trường Thanh há lại sẽ nhìn không ra Hạng Quyền phóng ra một bước kia chỗ vận dụng lực lượng đến cùng là cái gì? Như vẹn vẹn chỉ là đối không gian đại đạo chi lực vận dụng cũng là thôi, mặc dù tam giới không gian đại đạo vì thiên địa ba loại căn bản nhất lớn đạo pháp tắc một trong, nhưng nó diễn sinh lớn đạo pháp tắc lại rất nhiều, không ít lớn đạo pháp tắc cũng có thể cường giả tiếp xúc thậm chí nắm giữ, cho nên có người vận dụng không gian đại đạo chi lực cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Chỉ là bọn hắn những người này tình huống lại cùng Hạng Quyền hoàn toàn khác biệt, Hạng Quyền không hề chỉ là mượn dùng không gian đại đạo chi lực, hắn tại bước ra một bước kia thời điểm, Từ Trường Thanh cảm giác được hắn như có lẽ đã cùng thiên địa không gian đại đạo hợp hai là một. Cái này loại tình huống thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh phân thân bản thể, phân biệt đợi tại khác biệt trong thiên địa phân thân bản thể dựa vào thần hồn ở giữa không hiểu liên hệ, hợp vì một cái chính thể, mà mối liên hệ này cũng hỗn hợp không gian đại đạo chi lực. Ngay tại vừa rồi Hạng Quyền bước ra một bước kia biến mất thời điểm, Từ Trường Thanh cảm giác được mình phân thân cùng bản thể ở giữa liên hệ tựa hồ bị bản thân không gian đại đạo chi lực cho ngăn cách. Mặc dù thời gian vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng cho Từ Trường Thanh cảm giác lại là rõ ràng như vậy, để trong lòng của hắn không tự chủ được cảm thấy kinh ngạc. Cái này loại tình huống cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là không gian đại đạo chi lực quá nhiều, càng giống là phòng ở chủ nhân sau khi về nhà, đem sống nhờ trong nhà này khách không mời mà đến toàn bộ thanh trừ ra ngoài như. Cho dù Từ Trường Thanh đối không gian đại đạo nắm giữ vượt xa khỏi Côn Lôn tam giới tất cả tiên yêu Phật ma, nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một cái càng có quyền lợi sống nhờ người mà thôi, hắn không thuộc về tam giới không gian đại đạo, tam giới không gian đại đạo cũng không thuộc về hắn. Bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh, nhanh đến Từ Trường Thanh không kịp tại Hạng Quyền trên thân lưu hạ bất luận cái gì pháp lực ấn ký, mà lại Từ Trường Thanh cũng không hề động qua ý nghĩ như vậy, khiến cho hắn hiện tại cũng đối Hạng Quyền vị trí không rõ ràng, duy nhất có thể khẳng định chính là hắn nhất định đã tiến vào Huyền Nguyên trời, đồng thời không có khả năng trở lại nơi này, được nghe lại cùng hắn có quan hệ tin tức rất có thể chính là hắn đã chết tin tức. Ai? Từ Trường Thanh khẽ thở dài một cái, trên mặt hiện ra tiếc hận chi tình, đi theo rót một chén đứt ruột rượu, không tiếp tục nhìn trong khoang thuyền thư tịch, mà là ngồi tại bên cạnh cửa sổ bàn thấp bên cạnh, một người độc rót tính phẩm. Giờ này khắc này, ngay tại phủ Vân tàu cao tốc trạm trung chuyển cạnh ngoài một gian 9 tầng cao đại khách sạn đỉnh, một già một trẻ hai người đột nhiên trống rông xuất hiện. Lão giả kia tướng mạo trung hậu, khí tức tự nhiên, quanh thân nói nguyên ba phủ, hiển nhiên tu luyện chính là đạo gia pháp cửa, hơn nữa còn là Tam Thanh Chính Tông huyền môn đạo pháp. Kia trên người thiếu niên thì tràn ngập nồng hậu dày đặc tương liễu hung thú khí tức, nếu như không phải lão giả ở bên cạnh áp chế, có lẽ cỗ này cùng một chỗ đã lan tràn ngược lại toàn bộ khách sạn. Thiếu niên tướng mạo cùng Hạng Quyền rất tương tự, chỉ bất quá khí chất bên trên so với Hạng Quyền thiếu mấy phần âm tàn trầm ổn chi sắc, nhiều một chút khí phách thiếu niên trương dương tiền nào. Thanh lão, chúng ta thật muốn đầu nhập ma thần điện mới có thể tồn sống sót sao? Thiếu niên nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh chỗ phủ Vân tàu cao tốc, trên mặt tràn ngập không cam lòng chi tình, trầm giọng nói: "Phụ thân từng dẫn ta đi nhìn qua nhiều năm qua bồi dưỡng Độc Long tử sĩ, lấy thực lực của chúng ta bây giờ coi như không nói một lần nữa giết trở lại Huyền Nguyên trời, vẹn vẹn giống kia ma vực đồng dạng tại tiêu trời cao chiếm cứ một chỗ cắm rủi, thành là chúa tể một phương cũng không phải là việc khó, vì sao phụ thân lại muốn đem ta Độc Long nhất tộc ăn nhờ ở đậu, bị người bài bố?" Tạ ơn, Quy 1 chương 2108, Kinh Thiên đại sự, chúng Lão nô cũng không hiểu tộc trưởng tại sao lại tại trước khi đi làm như thế an bài, mà lại việc này vẫn chưa như dĩ vãng đồng dạng cùng các bộ đầu lĩnh thương lượng, tựa hồ là tộc trưởng ý tưởng đột phát làm ra quyết định. Lão giả lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng sau đó liền thần sắc kiên định nói, chỉ bất quá, lão nô lại rất rõ ràng một điểm, đó chính là tộc trưởng chính là Độc Long nhất tộc lịch đại tộc trưởng bên trong nhất có thấy xa, cũng là thông tuệ nhất một người. Nếu như ta Độc Long nhất tộc không phải đã suy sụp đến cực hạn, không cách nào vãn hồi cục diện, nói không chừng hiện tại kia đại thánh điện điện chủ chi vị đã bị tộc trưởng ngồi vững vàng. Nâng lên Hạng Quyền lúc, trên mặt thiếu niên không khỏi hiện ra một cỗ tự hào biểu lộ, chỉ là sau đó lại nhíu mày một cái, nói: "Thanh lão, ý của ngươi là để ta tuân theo phụ thân an bài, dẫn đầu tộc nhân quy thuận ma thần điện?" Lão nhân lắc đầu, nói: "Chuyện này chỉ có thể thiếu chủ chính ngươi làm quyết định, lão nô không thể cho ngươi bất luận cái gì đề nghị. Phụ thân đã đi, ta đã trở thành Độc Long nhất tộc mới tộc trưởng, trên lệch chỉ là một cái nghi thức mà thôi." Thiếu niên cố gắng để cho mình lộ ra trầm ổn lão thành một chút, học Hạng Quyền phương thức nói chuyện cùng tư thái, bắt trước nó ngữ khí, nói: "Rất nhanh phụ thân liền sẽ tại Huyền Nguyên trời làm ra động tĩnh lớn đến, các bộ đầu lĩnh cũng sẽ biết phụ thân truyền vị cho ta, ngươi nói bọn hắn sẽ phục ta cái này mới tộc trưởng sao?" "Chỉ sợ sẽ không." Lao tộc trưởng cất nhắc những cái kia đầu lĩnh tất cả đều là các bộ nhất là kiệt ngạo xuất sắc nhân tài, bởi vì lao tộc trưởng thực lực cùng hy vọng, bọn hắn cả đám đều thành thật tin phục, liền xem như lĩnh lấy bọn hắn cùng Thiên Chỉ Long tộc khai chiến, bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm phản đối. Tỷ như lần này lão tộc trưởng khư khư cố chấp, muốn để toàn tộc quy thuận ma thần điện, những cái kia đầu lĩnh nhóm trong lòng đều có ý tưởng, nhưng vẫn như cũ biểu thị tuân theo, không có nửa điểm ngỗ nghịch chi ý. Lão nhân đề cập Hạng Quyền lúc, trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra sùng kính chi tình, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, hướng thiếu niên lắc đầu, nói: "Lão tộc trưởng có thể có này hy vọng tất cả đều là lão tộc trưởng một đao một thương liệu ra kết quả, mà thiếu chủ ngươi bây giờ thiếu khuyết chính là loại này hy vọng. Thiếu chủ ngươi nhiều năm xâm nhập ở giữa gia, tu luyện bản tộc bí pháp, lão tộc trưởng cũng tận lực giấu giếm bất cứ tin tức gì của ngươi, đến mức ngươi tại trong tộc danh vọng thậm chí còn không bằng tầm thường tộc chúng." Lão tộc trưởng đi được đột nhiên, đối hậu sự an bài cũng không hoàn thiện, ngay từ đầu trong tộc có lẽ sẽ bởi vì lão tộc trưởng dư uy, đối thiếu chủ vào chỗ không có cái gì ý kiến phản đối, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không giống như là đối lão tộc trưởng đồng dạng đối thiếu chủ ngươi mệnh lệnh nghe lời răm rắp. thiếu chủ ngươi muốn có được tộc nhân chen chúc, giống lao tộc trưởng như thế đối trong tộc có tuyệt đối lực khống chế, liền nhất định phải làm được lao tộc trưởng năm đó làm được những chuyện kia, thậm chí muốn so lao tộc trưởng làm được càng tốt hơn, mới có thể có đến cùng lao tộc trưởng giống nhau hy vọng. Cùng phụ thân đồng dạng sao? Nhưng ta chỉ là ta, cũng không phải là phụ thân. Thiếu niên nghe vậy, nhíu mày. Tựa hồ đối với đề nghị của ông lão cảm thấy bất mãn ý, sau đó lại hỏi, nếu như ta thân tự xuất thủ trấn áp trong tộc những cái kia kiêu ngạo người, để tộc nhân nhìn thực lực của ta, có thể hay không so thanh lão phương pháp ngươi nói càng nhanh nắm giữ trong tộc quyền lợi? Lão nhân tựa hồ đoán được thiếu niên sẽ có câu hỏi như thế, khẽ thở dài một cái, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng chi tình, trực tiếp đem đã sớm nghĩ kỹ đáp án nói ra, nói, cái này đích xác là một cái nhanh chóng thu hoạch được quyền lợi cùng hy vọng phương pháp, nhưng phương pháp kia quá mức nhu lợi, cho dù đạt được quyền lợi cùng hy vọng, cũng chỉ là ngắn ngủi, một khi thiếu chủ ngươi thất thế, hoặc là gặp được nghịch cảnh, những này đạt được quyền lợi cùng hy vọng liền sẽ biến mất không còn. Một mảnh, thậm chí sẽ tao ngộ phản vệ, tuyệt không phải kế lâu dài. Thiếu niên như có lẽ đã làm ra quyết định, ngữ khí kiên định nói, đầy đủ. Chỉ cần ta có thể trong thời gian ngắn nắm giữ tộc trưởng quyền lực, lấy thực lực của ta muốn tại tiên cung bên trong lập xuống hy vọng cũng không phải là việc khó, đến lúc đó lại từ từ trấn an những cái kia kiêu ngạo người tốt. Như vậy cái này ma thần điện nên làm cái gì? Lão nhân không có khuyên nhủ thiếu niên, hắn thấy cùng nó cưỡng ép để thiếu niên tuân theo hạng quyền an bài, đi làm một chút không thích làm sự tình đem sự tình xử lý hỏng bét, xử lý hỏng, chẳng bằng để thiếu niên mình phát huy, lấy thiếu niên tài trí cùng thực lực, nói không chừng có thể làm cho Độc Long nhất tộc đi ra một con đường khác. Kỳ thật, lão nhân ở sâu trong nội tâm cũng đối hạng quyền để Độc Long nhất tộc quy thuận ma thần điện quyết định có chút không tình nguyện, thiếu niên quyết định thì vừa vặn theo tâm nguyện của hắn, lại không có để hắn vi phạm hạng quyền mệnh lệnh. Ma thần điện ngược lại là cái vấn đề. Thiếu niên mang theo sầu buồn bực nói, phụ thân trước khi đi nói qua tộc ta dùng để một lần nữa để tộc nhân trở lại huyền nguyên trời, che giấu bảo tàng đã bị hắn coi như thu lưu tộc ta cống lễ hiến cho kia chủ mình, mặc dù ta đối những cái kia bảo vật hôm nay là có hay không tồn tại còn hơi nghi ngờ, nhưng nếu quả thật bảo tồn xong tốt. Nói, trên mặt hắn hiện ra vẻ do dự, nội tâm tựa hồ tại vì nên làm ra cái gì quyết định mà dãy rủa. Cuối cùng hắn thở thật dài, nói, thôi, đã phụ thân đem những cái kia bảo vật đã tặng người, ta cũng không thể lại đem nó thu hồi lại, húng chi những bảo vật này đặt ở huyền nguyên trời, coi như trả lại ngược lại trong tay của ta cũng không có khả năng thu hồi lại, cùng nó tiếp tục thả trong tay ta không sợ dụng đồ, chẳng bằng mua một đầu đường lui. Nếu như ta Độc Long nhất tộc thật không cách nào tại tiêu trời cao đứng vững góc chân, lại không kế có thể dựa theo phụ thân an bài gia nhập ma thần điện, mà đối đại tương lai che lên. Nhìn thấy thiếu niên trầm ổn không tiêu, lão nhân lộ ra nụ cười vui mừng, gật gật đầu, đi theo hỏi, vậy chúng ta là không phải muốn đi nhìn một chút vị này Chu Minh điện chủ? Thiếu niên lắc đầu, nói, không cần. Nghĩ đến chúng ta ở đây nói chuyện, cũng đã bị Chu điện chủ nghe lọt vào trong tai, không cần thiết lại đi gặp hắn. Ngay tại thiếu niên nói lời nói này thời điểm, thân ở trong khoang từ trưởng thành trên mặt thì mỉm cười, tự đủ, cái này hạng quyền ngược lại là sinh một đứa con trai tốt, mặc dù tính cách có chút cuồng vọng kiên nạo, nhưng cũng có chút tài năng cùng thấy xa, chưa tính thắng trước tính bại, để cho mình thời khắc đều có một con đường lùi có thể đi, không sai. Không sai. Cũng được, đã thu ngươi cha một món lễ lớn, ta cũng không tốt không trả một phần lễ cho ngươi, tạm thời giúp ngươi một tay, nhìn xem ngươi có thể đi đến mức nào đi. Nói chuyện, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh hướng bên cạnh chén rượu nhẹ nhàng bắn ra, rượu trong ly lập tức nhấc lên từng vòng gợn sóng, khi gợn sóng tập trung đến ở giữa về sau, liền nhìn thấy rượu dịch đi lên bỗng nhiên bay vọt, phun ra một giọt đứt ruột rượu dịch, lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ thành một đoàn. Sau đó, Từ Trường Thanh lại liên tiếp nô ra bốn đạo pháp lực rót vào một giọt này trong rượu, rượu cũng chậm rãi từ dịch thể hóa làm thực thể, ánh mắt càng là từ màu xanh, liền thành màu xanh sẫm. Làm xong hết thể về sau, Từ Trường Thanh giống như là đạn con rồi hướng rượu kia bọt nước bắn ra, rượu châu hóa thành một đạo quang ảnh đánh vào khoang tàu trên vách tường, không trở ngại chút nào xuyên thấu qua, trong chớp mắt liền đi tới kia một già một trẻ trước mặt. Mặc dù là thân ở trong địa bàn của mình, nhưng trong ngoài thế cục có chút khẩn trương hỗn loạn, một già một trẻ cho tới bây giờ đều không có buông lỏng đối chung quanh cảnh giác, khi màu xanh sẫm rượu châu phá không xuất hiện một khắc này, bọn hắn liền đều phát giác được, đồng thời vô cùng thuần thục thi triển riêng phần mình pháp bảo cùng pháp thuật, ở giữa dựng lên tầng tầng phòng hộ. Nhưng mà, cho dù già trẻ hai người đã hoàn thành bọn hắn tốt nhất ứng đối thủ pháp, nhưng y nguyên xem thường cái này mai rượu châu uy lực. Tất cả phòng hộ tại giọt này trong rượu ẩn chứa lực lượng trước mặt tựa như là giấy đồng dạng khinh bạc yếu ớt, dễ như trở bàn tay chén rượu xuyên thủng qua, đồng thời tại bảo vệ đối tượng còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền vừa vặn đã trúng mục tiêu. Chỉ thấy đánh vào thiếu niên trên trán giọt kia rượu, cũng không có như người đoán như vậy đem thiếu niên đầu lâu xuyên thủng, phản phất đang đánh trúng hắn một khắc này, trong rượu lực lượng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hóa thành một đoàn phổ thông rượu phá tan đến, bãi tại thiếu niên trên trán, rất nhanh liền bay hơi biến mất. Thiếu chủ, người thế nào rồi? Nhìn thấy thiếu niên bị tập kích, lão nhân kia lập tức biến phải vô cùng khẩn trương, nháy mắt lại thi triển mấy đạo pháp thuật cùng pháp bảo đem vừa rồi xuyên thủng lỗ thủng cho nhắm lại, đồng thời lo lắng hướng cả người hiện đến vô cùng đờ đẫn thiếu niên tuân hỏi tới. Không cần khẩn trương, ta không sao. Ngược lại rất tốt. Lão nhân lo lắng âm thanh, đem thiếu niên tâm thần tỉnh lại, hắn rất nhanh khôi phục bình thường, trên mặt chẳng những không có hiện lộ ra một điểm bối rối, thống khổ, ngược lại là che kín nụ cười vui mừng. Tại trấn an hạ lão nhân về sau, liền ánh mắt phức tạp hướng Từ Trường Thanh sở tại địa phương nhìn sang, nói, đa tạ. Nói xong, liền không tiếp tục ở đây dừng lại xuống dưới. Hướng lão nhân ra hiệu một chút, hai người thi pháp từ khách sạn mái nhà biến mất không thấy gì nữa, trừ chung quanh số ít mấy tên cường giả bên ngoài, không có ai biết bọn hắn từng xuất hiện. Để cái này kiệt ngạo thiếu niên cũng không thể không phun ra đa tạ hai chữ, Từ Trường Thanh đưa ra lễ vật không thể bảo là không lớn. Lễ vật này đối với những người khác mà nói có lẽ không có cái gì, nhưng đối với nóng lòng nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực thiếu niên mà nói, lại không so trọng yếu. bốn đạo pháp lực đối ứng bốn đạo pháp quyết, trong đó ba đạo pháp quyết chính là ba môn độc tu phương pháp tu luyện, mỗi một cửa đều đối ứng một môn rất mạnh độc đạo thần thông. Độc này tu chi pháp chính là từ Trường Thanh cùng Độc lão nhân hợp sáng tạo mà ra, tại Ma Thần Điện bên trong tu luyện độc đạo người có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản không người có thể truyền, hiện tại truyền cho vị này tương lai Độc Long nhất tộc tộc trưởng tại phù hợp cực kỳ. Dù sao Độc Long nhất tộc cũng là tiên cung bên trong tiếng tăm lừng lẫy dùng độc đại tộc, mặc dù bản mệnh đại đạo không lấy độc đạo làm chủ, nhưng lại không thể rời đi độc đạo chi pháp, cái này ba môn độc đạo pháp môn đối Độc Long nhất tộc mà nói không khác là như hổ thêm cánh. Chỉ bất quá, để Kiệt Ngạo thiếu niên nói ra đạt tạ hai chữ nguyên nhân cũng không phải là kia ba môn độc đạo pháp môn, mà là còn lại kia một đạo pháp lực bên trong ẩn chứa thần thông phương pháp tu luyện, cái này thần thông phương pháp tu luyện chính là thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang tương liễu thần thông pháp môn. Mặc dù hắn không biết vì sao Từ Trường Thanh sẽ hiểu được môn này sớm đã thất truyền, liền ngay cả bọn hắn những này tương liễu huyết mạch người thừa kế cũng không biết thần thông pháp môn, nhưng hắn lại rất rõ ràng có môn thần thông này pháp môn, hắn không đơn giản có thể đem thể nội tương liễu bản mệnh tinh huyết tiến thêm một bước chiết xuất, độ tinh khiết vượt qua nó phụ thân, thậm chí vượt qua lịch đại độc long nhất tộc tộc trưởng, còn có thể để lúc đầu tương liễu thần thông uy lực tăng lên mấy lần. Mặc dù thiếu niên tại Hạng Quyền trợ giúp hạ đã kích phát ra bản mệnh tương liễu thần thông, mà lại tu vi tiến nhanh, xem như đi vào đến nửa bước chí cường chi cảnh, tăng thêm nắm trong tay của hắn bí pháp, cùng nó tra tại trong tộc hy vọng, đầy đủ hắn ổn thỏa ngồi lên tộc trưởng chi vị, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, mà bây giờ hắn đạt được thần thông bí pháp thì có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, ngăn chặn trong tộc chỗ có âm thanh, đây mới là thiếu niên nói tạ. Nguyên nhân. Đồng thời thiếu niên cũng từ Trường Thanh cử động minh bạch, Từ Trường Thanh cũng không định cưỡng bức Độc Long nhất tộc quy thuận ý nghĩ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2109, Kinh Thiên đại sự, hạ 1. Sau đó 2 ngày, Hắc Thủy Thành lại khôi phục trước kia bình tĩnh, những cái kia hy vọng có thể thử thời vận tiên cung tầng dưới chốt yêu tộc từng đám đến, tiến vào Vân Giã Bình Nguyên, có trở thành thợ săn, có trở thành con mồi, cuối cùng bọn hắn rời đi thời điểm vô luận là có hay không có thu hoạch, đều lộ ra cực kỳ thất vọng, bởi vì bọn hắn đại bộ phận không có tại Vân Giã Bình Nguyên bên trong tìm tới vật mình muốn. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người không thu hoạch được gì, những cái kia có thu hoạch người phần lớn đều hiểu được dấu rốt, tuyệt đối sẽ không đem mình đoạt được tiên dương cấp trốn, làm ra tự tìm đường chết sự tình. Bọn hắn chỉ sẽ cùng theo cái khác thất ý người cùng nhau làm thất ý hình, chỉ có khi tu vi của bọn hắn đạt tới sức tự vệ thời điểm, bọn hắn mới có thể công khai mình tại Vân Giã Bình Nguyên thu hoạch. Giống những chuyện tương tự tại Tiên Cung bên trong, đặc biệt là Tiêu Trời Cao Vạn Yêu Sơn mạch tầng dưới chốt yêu tộc bên trong nhiều không kể xiết, cái này cũng khiến cho tiến vào Vân Giã Bình Nguyên tầm bảo người nối liền không dứt. Tuyệt đại đa số tiến vào Vân Giã Bình Nguyên tầng dưới chốt yêu tộc trừ phi là gặp được Hắc Thủy Hồ nổi sương mù thời tiết, nếu không tuyệt đại đa số đều chọn tiến vào trong Hắc Thủy Thành chỉnh đốn. Tại cái này Vân Giã Bình Nguyên phía trên, dù nói không có cái gì yêu thú, hung thú chờ tồn tại, liền ngay cả hơi lớn một chút phổ thông động vật đều không có, nhưng lại sinh tồn một loại tên là phệ trùng côn trùng. Loại này côn trùng hình thể không lớn, chỉ có ngón út lần tay lớn nhỏ, nhưng tính tình lại cực kỳ hung ác, trên cơ bản hết thảy vật sống đều là địch nhân của nó. Loại này côn trùng thân thể rất yếu đuối, liền xem như một phàm nhân bình thường hơi dùng sức bóp, cũng có thể đem nó bóp nát. Chỉ có như vậy một cái yếu ớt thân thể bên trong lại sinh trưởng một trường có thể cắn nát chúng phẩm linh bảo, phá hư thượng phẩm linh bảo rất hút, mà lại nó xuất hiện thời điểm thành quần kết đội, tiểu phải kể ngàn, lớn thì trăm vạn. Phô thiên cái địa. Thượng như mây đen, những nơi đi qua, không một vật sống. Gặp được tình hình như vậy, đừng nói là tầng dưới chót yêu tộc, liền xem như đứng ở tầng chót vót chí cường tiên nhân cũng chỉ có đào vong phần. May mà thiên địa mang thai vật, sinh khác làm bạn, mặc dù loại này côn trùng cực kỳ hung ác, nhưng lại nhất là e ngại Hắc Thủy Hồ bên trong nước, chỉ cần hơi dính lên một điểm nước hồ tạo thành hơi nước, liền sẽ lập tức vỡ ra. Chỗ lấy tuyệt đại đa số tiến vào Vân Giã Bình Nguyên trên thân người phần lớn đều sẽ mang theo một túi da Hắc Thủy Hồ nước hồ, để gặp được phệ trùng lúc có thể giữ được tính mạng. Bởi vì Hắc Thủy Hồ chính là Độc Long nhất tộc cực kỳ trọng yếu chỗ tu hành, cho nên xung quanh đều bị Độc Long nhất tộc vây lại, ngoại nhân không cách nào tới gần, cũng đừng đề cập từ trong hồ lấy nước. Bọn hắn chỉ có từ Độc Long nhất tộc tộc người trong tay mua loại này chỉ ở Vân Giã Bình Nguyên hữu dụng hắc thủy, mà khoản này thu nhập cũng là Độc Long nhất tộc tộc nhân chủ yếu thu nhập một trong. Chỉ bất quá, cũng không phải là mỗi một cái Độc Long tộc nhân đều sẽ an vui hiện trạng, tại cái này Vân Giã Bình Nguyên trải qua lấy cằn cỗi cuộc sống bình thản, không ít Độc Long tộc nhân đều hy vọng có thể tại Tiên Cung xông ra một phen thất nghiệp. Trong đó có năng lực tộc nhân phần lớn đều chọn rời đi Vân Giã Bình Nguyên, hoặc là trở lại Huyền Nguyên trời, hoặc là tiến về Tiêu Trời cao địa phương khác. Về phần những cái kia không có năng lực thì lưu tại Vân Giã Bình Nguyên, dần dà những này Độc Long tộc nhân liền hình thành từng cái tiểu bộ tộc. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ lấy Hắc Thủy Hồ xung quanh các bộ Độc Long tộc nhân vì tổ mạch, nhưng cũng tự thành một bộ, đối tộc trưởng chỉ lệnh là nghe điều không nghe tuyên. Đối đây, Hạ Quyền chẳng những không có biểu thị phản đối, ngược lại buông xuôi bỏ mặc, chỉ đối ngoại tuyên bố một cái tuyên bố, chính là những này đã tự thành một bộ Độc Long tộc nhân nếu như phạm tội, cùng Hắc Thủy Hồ Độc Long các bộ không quan hệ. Những này bị tách ra đi Độc Long tộc nhân mặc dù y nguyên có thể tại thời điểm khó khăn, từ Hắc Thủy Hồ các bộ Độc Long tộc nhân nơi đó đạt được chi viện, nhưng đoạt được chi viện có thể miễn cưỡng duy trì bình thường cần thiết, hơn nữa còn là thấp nhất loại kia. Những bộ tộc này đầu lĩnh sở dĩ sẽ dẫn đầu thủ hạ tách ra, cũng là bởi vì qua không quen Hắc Thủy Hồ loại kia bình thản, khốn đốn sinh hoạt, nhưng rời đi Hắc Thủy Hồ, tình cảnh của bọn hắn so với không hề rời đi trước còn có vẻ không bằng, đây tuyệt đối không phải bọn hắn muốn sinh hoạt. Chỉ là Vân Giã Bình Nguyên trên có giá trị linh dược linh quáng cũng không nhiều, mà những vật này phần lớn đều đã bị Hắc Thủy Hồ các bộ chiếm cứ, bọn hắn những này tách ra đi bộ lạc căn bản không có khả năng đạt được những tư nguyên này, bọn hắn cũng không dám động thủ từ đồng tộc trong tay cướp đoạt những tư nguyên này. Kết quả là, tất cả tách ra đi bộ lạc nhỏ liền đem chủ ý đánh tới những cái kia tầm bảo người trên thân, bắt đầu làm lên không vốn mua bán. Tại Vân Giã Bình Nguyên tầm bảo người bên trong, mặc dù có người tìm được bảo vật, nhảy lên trở thành cường giả yêu tộc, nhưng càng nhiều người là không thu hoạch được gì. Những cái kia bởi vì tìm không thấy bảo vật mà đem chủ ý đánh tại cái khác đồng đạo trên thân yêu tộc còn vì số không ít, những cái kia tầm bảo người thì dùng Vân Giã Bình Nguyên duy nhất chí mạng uy hiếp đến cho những này yêu tộc mệnh danh, gọi bọn họ là phệ trùng xương mù cướp. Tại Vân Giã Bình Nguyên bên trên, độc long nhất tộc bộ lạc nhỏ phần lớn đều lựa chọn cùng những này phệ trùng xương mù cướp hợp tác, bọn hắn xung làm những người này thái mắt, điểm tiếp tế cùng thủ tiêu tang vật chỗ, từ đó rút ra nhất định phí tổn, có chút bộ lạc nhỏ tự mình ra tay, dứt khoát gia nhập vào những này trong đạo phỉ đi, dần ra đã thành Vân Giã Bình Nguyên bên trên một lớn hại. Minh bộ là tại Vân Giã Bình Nguyên bắc bộ lượng giới nguyên một vùng hoạt động độc long bộ lạc, nơi này tới gần La Vân Phong, Kiếm Sơn trở một hệ liệt cấu thành Vân Giã Bình Nguyên tâm chắn thiên nhiên sơn mạch bên dưới, qua những này sơn mạch, liền đã coi như là đi vào huyền nguyên trời. Mặc dù khoảng cách huyền nguyên trời rất gần, nhưng là bởi vì sơn mạch ngăn trở, nơi này linh khí ngược lại cũng không phải là như vậy dồi dào, tăng thêm lâu dài trên đỉnh núi hòa tan tuyết nước trôi xoát, khiến cho nơi này bùn đất cũng biến thành phi thường thưa thớt, phóng tầm mắt nhìn tới phần lớn đều là đá vụn, khối đá, thổ địa lộ ra phi thường cằn cỗi. Cứ như vậy một cái cằn cỗi đến không có nửa điểm giá trị, liền ngay cả phệ trùng cũng không xa đến đây, địa phương lại là toàn bộ Vân Giã Bình Nguyên bên trong đạo phỉ nhiều nhất, cũng là địa phương hỗn loạn nhất, phạm vi ngàn dặm chi địa tụ tập đại đại nho nhỏ đạo phỉ không hạ 30 dư cái, mà Độc Long Minh Bộ thì là cường đại nhất một chi, cũng là duy nhất một chi tất cả tộc nhân đều là lấy cướp đường mà sống Độc Long bộ lạc. Sở dĩ lưỡng giới nguyên sẽ đạo tặc hành hành, chủ nếu là bởi vì nơi này chính là toàn bộ Vân Giã Bình Nguyên số ít mấy cái lối ra một trong, cũng là một cái duy nhất mặt hướng huyền nguyên trời lối ra, cơ hồ tất cả muốn trong thời gian ngắn nhất tiến về huyền nguyên trời, hoặc là từ huyền nguyên trời tiến vào tiêu trời cao yêu tộc đều chọn từ nơi này thông qua. Mặc dù lui tới lưỡng giới nguyên yêu tộc rất nhiều, nhưng có thể bị nơi đây đạo phỉ cướp đoạt yêu tộc lại cũng không là rất nhiều. Sẽ tại cái này lưỡng giới nguyên kiếm ăn người đại đa số đều là yêu tộc tầng dưới chót, tu vi không có khả năng cao đi nơi nào, đừng nói là huyền nguyên trời yêu tộc thế gia, liền xem như tiêu trời cao đồng dạng yêu tộc đều so với bọn hắn muốn cường hãn được nhiều. Vì thế, bọn hắn đại đa số đều chọn một chút lạc đàn yêu tộc cùng tiểu nhân yêu tộc thương hội chờ mục tiêu hạ thủ. Minh bộ bởi vì nó độc long nhất tộc thân phận, nhục thân cực kỳ cường hãn, tăng thêm bản thân không hề thiếu yêu tu pháp môn, hơn nữa còn có một bộ đủ mà đối kháng chí cường tiên nhân độc long đại trận, thực lực tổng hợp muốn so lượng giới nguyên cái khác yêu tộc cao quá nhiều. Tại nó tiến vào lượng giới nguyên về sau, những này yêu tộc đạo phỉ liền dần dần lấy Minh bộ làm chủ, nghe nó hiệu lệnh làm việc, coi là Vân Giã Bình Nguyên một cái hơi độc lập thế lực. Lần này huyền nguyên trời cường giả yêu tộc đối Vân Giã Bình Nguyên phong tỏa tới đột nhiên, trước đó không có nửa điểm phong thanh, lượng giới nguyên bọn đạo phỉ vốn là chuẩn bị tại Minh bộ dẫn đầu hạ cướp đoạt một cái vận chuyển hàng hóa thương đội, sau đó cầm những này giành được tang vật đi Hắc Thủy Thành mua tiếp tế phẩm. Nhưng đột nhiên xuất hiện phong tỏa lệnh đến nguyên vốn chuẩn bị từ đây thông qua hành thương không thể không thay đổi tuyến đường mà đi, khiến cho những này đạo phỉ chuẩn bị thất bại, nhiều ngày đến bố trí cũng tất cả đều lãng phí, càng nghiêm trọng hơn chính là bọn hắn không có chút nào dự tính đến loại chuyện này sẽ phát sinh, khiến cho còn lại tiếp tế phẩm không đủ để duy trì tất cả đạo phỉ thường ngày cần thiết. Những này lâm vào khốn cảnh lưỡng giới nguyên bọn đạo tặc phái ra các bộ thủ lĩnh, tập trung đến Minh bộ, chuẩn bị cùng Minh bộ bộ lạc đầu lĩnh thương lượng đối sách. Nguyên bản thương lượng bầu không khí coi như hòa thuận, mặc dù lẫn nhau các chi đạo phỉ đều lẫn nhau có cửu oán, nhưng đối mặt cộng đồng khốn cảnh, tất cả thù hận đều chỉ có thể buông xuống, chờ vượt qua nan quan đang nói. Thế nhưng là liền khi bọn hắn quyết định lập tức tiến về Hắc Thủy Thành mua tiếp tế phẩm về sau, bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên, lẫn nhau ở giữa tiếng cãi vã cũng càng ngày càng nhiều, từng cái trên mặt đều che kín hỏa khí. Những này người sở dĩ lại đột nhiên thay đổi thái độ, hoàn toàn là bởi vì mua tiếp tế phẩm chi tiêu làm sao phân bày vấn đề. Các chi đạo phỉ thủ lĩnh đều cho rằng lần này ngoài ý muốn nổi lên hoàn toàn là Minh bộ trước đó kế hoạch xảy ra vấn đề, cho nên khoản này chi tiêu hẳn là từ Minh bộ ra đầu to, nó dư bộ phận lại từ các chi đạo phỉ nhân mã gánh vác. Nhưng Minh mất tự nhiên không dám, lần này kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên, tổn thất của bọn họ lớn nhất, không đơn giản trước đó thu mua hai mắt chi tiêu, còn có gấp các chi đạo phỉ chi tiêu, lại thêm dự chi một bộ phận chiến lợi phẩm, bọn hắn cơ hồ tổn thất một nửa gia sản. Các chi đạo phỉ tổn thất rất ít, thậm chí có chút căn bản cũng không có tổn thất, những người này còn dám đưa ra mua tiếp tế phẩm chi tiêu đại bộ phận muốn bọn hắn ra, theo bọn hắn nghĩ quả thực chính là khinh người quá đáng, tại chỗ liền nhấp bản, khoảng cách động thủ cũng vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước. Những này đạo phỉ cũng không phải là bền chắc như thép, tại trong những người này có một ít cùng Minh tộc quan hệ cũng không tệ lắm, nhìn thấy Minh tộc giận tím mặt, thậm chí vẻ mặt tại chỗ lập bản, liền cảm thấy không ổn, lập tức cho thấy mình lập trường trung lập, thậm chí có người đứng ra làm hòa sự lão, muốn lắng lại cái này phân tranh. Các vị trước lạnh yên tĩnh, có chuyện hào hào nói, có chuyện hào hào nói. Tại Đông đảo yêu tộc đạo phỉ thủ lĩnh bên trong, một cái không có hoàn toàn hóa hình, còn đỉnh lấy một viên đầu dê đạo phỉ thủ lĩnh đứng tại rằng có song phương trước mặt, liên tục khuyên nhủ, ý đồ bình ổn lại riêng phần mình hòa khí. Dương Thành, ngươi đứng ở một bên đi, không cần thiết trộn rộn tiến đến. Chuyện này cũng không có chuyện gì để nói, hoặc là chúng ta đồng đều bảy khoản này chi tiêu, hoặc là chính các ngươi đi Hắc Thủy Thành mua tiếp tế, bản tọa ngược lại là muốn nhìn không có ta Minh bộ ở giữa đáp cầu rắc mối, các ngươi bọn gia hỏa này có thể từ Hắc Thủy Thành bên trong mua được thứ gì. Minh bộ đầu lĩnh chính là một cái trung niên hán tử, nó hóa hình đã rất hoàn chỉnh, chỉ là trên mặt y nguyên còn có một chút mảnh tiểu nhân vậy rắn, mặt khác hắn một đôi mắt cũng không có chuyển hóa, mà là cố ý bảo trì một đôi nhìn qua lộ ra hung ác, âm độc rắn mắt. Bây giờ đôi này rắn mắt chính nhìn chòng chọc vào những cái kia cả gan làm loạn yêu tộc bọn đạo phỉ, để người nhìn không khỏi cảm thấy nhiều một hơi khí lạnh. Tạ ơn, Quy 1 chương 2110, Kinh Thiên đại sự, hạ 2. Nghe tới Độc Long Minh tộc đầu lĩnh về sau, sắc mặt của mọi người biến đến mức dị thường khó coi, bọn hắn rất rõ ràng như sự tình thật dựa theo Minh tộc đầu lĩnh nói như vậy đi làm, tuyệt đối không thể có thể từ trong Hắc Thủy Thành phải đến bất kỳ một điểm tiếp tế. Mặc dù Độc Long nhất tộc đối Vân Giã Bình Nguyên bên trong đạo phỉ buông xuôi bỏ mặc, cũng không có xuất thủ dội tắt tính toán của bọn hắn, nhưng cũng không có nghĩa là Độc Long nhất tộc liền có thể khoan nhượng những người này tiến vào bọn hắn trưởng khống phạm vi bên trong, đặc biệt là Hắc Thủy Hồ như thế địa phương trọng yếu. Đồng thời, Hắc thủy hồ độc long tộc chúng cũng muốn cho những cái kia rời đi tộc nhân một chút trợ giúp, cho nên chỉ cho phép độc long tộc nhân tại Hắc thủy thành mua tiếp tế, về phần những đạo phỉ khác chỉ có thể từ phân tán tại Vân Giã Bình Nguyên các bộ độc long tộc nhân nơi đó mua được tiếp tế. Cũng không phải là không có những đường ra khác có thể tìm ra, cũng có một chút người có năng lực có thể trực tiếp từ Vân Giã Bình Nguyên bên ngoài mua được cần thiết vật tư, chỉ bất quá phương diện giá tiền thì so với tại Hắc thủy thành đến muốn vượt qua rất nhiều. Nhưng nếu như những này đạo phỉ thủ lĩnh bên trong thật sự có dạng này, người cũng sẽ không lưu tại nơi này, trực tiếp tại Hắc thủy hồ bên ngoài thành lập một cái thủ tiêu tang vật điểm. Xa xa muốn so ở đây làm đạo phỉ càng thêm an toàn, càng thêm kiếm tiền. Nghĩ tới đây, trong doanh trướng nguyên bản thanh âm huyên náo lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đang chờ đợi có người có thể đứng ra lĩnh cái đầu. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, khiến cho trong doanh trướng xa vào đến một loại quỷ dị yên tĩnh bầu không khí bên trong. Nhìn thấy những này đạo phỉ các thủ lĩnh dáng vẻ, Minh Bộ đầu lĩnh trên mặt không khỏi lộ ra một tia khinh thường thần sắc, ngữ khí cũng biến thành đằng đằng sát khí, nói nha, làm sao không nói tiếp, các ngươi từng cái thật đem mình làm nhân vật, bản tọa ôn tồn ôn hòa cùng các ngươi thương lượng. Các ngươi coi như ta độc lòng Minh Bộ dễ khi dễ, cả đám đều cưỡi lên đến. Tin hay không bản tọa hiện tại liền cùng các ngươi trở mặt, để các ngươi một cái đều đi ra không được. Nếu như vừa rồi Minh Bộ đầu lĩnh chỉ là khiến cái này đạo phỉ thủ lĩnh cảm thấy làm khó, như vậy hiện tại uy hiếp thì để bọn hắn cũng không khỏi phải sinh ra sợ hãi. Bọn hắn lúc này mới nghĩ từ bản thân là tại Minh Bộ trong doanh địa, chung quanh tất cả đều là Minh Bộ người, đừng nhìn những người này hiện tại không có cái gì, một khi có mà thay đổi tính, liền sẽ lập tức tạo thành độc long đại trận, đến lúc đó đừng nói bọn hắn những này tu vi vẹn vẹn tiếp cận phản hư đỉnh phong chi cảnh đạo phỉ thủ lĩnh, liền xem như nửa bước chí cường cũng đừng nghĩ từ nơi này đào thoát ra ngoài. Bọn hắn chết tại nơi này, vị trí của mình chỉ sợ cũng phải rất nhanh có người thay thế đi lên, cho dù có chút tử trung thủ hạ muốn thay bọn hắn thủ lao, chỉ sợ cũng không cách nào đối Minh Bộ cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Tận đến giờ phút này, những này đạo phỉ thủ lĩnh mới rõ ràng chính mình trên tay bây giờ không có cùng Minh Bộ chống lại lực lượng. Mặc dù đem dưới quyền bọn họ tất cả đạo phỉ tập trung lại, nhân số tuyệt đối vượt qua Độc Long Minh Bộ tộc người gấp 10 có dư, nhưng liền chỉnh thể tố chất mà nói, lại kém xa Tít Tắc Minh Bộ, huống chi tại trong những người này còn có không ít người cùng Minh Bộ quan hệ không tệ, không giúp Minh Bộ đối phó bọn hắn cũng liền thôi, càng chớ nói chi là trợ giúp bọn hắn đối phó Minh Bộ. Nghĩ đến đây, tất cả đạo phỉ thủ lĩnh sắc mặt đều thay đổi, từng cái giống như là hưởng trứng gà đồng dạng rũ cụp lấy đầu. Kia còn có trước đó kia cố ồn ào khí thế. Thấy tình cảnh này, Minh Bộ đầu lĩnh cảm giác cái này uy phát phải không sai biệt lắm, liền không để lại dấu vết hướng một bên tên kia trước đó đứng ra nói chuyện dê yêu thi cái ánh mắt. Dê yêu thủ lĩnh cũng giải một viên linh lung tâm, nhìn thấy cái này cái ánh mắt, liền ngầm hiểu Minh Bộ đầu lĩnh ý tứ, lần nữa đứng ra làm hòa sự lão, nói: "Đại đầu lĩnh còn xin bớt giận, kỳ thật chư vị thủ lĩnh cũng không phải là cố ý mạo phạm đại đầu lĩnh. Chỉ là lần này ngoài ý muốn tới quá nhanh, các bộ ngoài sáng không có cái gì tổn thất, nhưng trước đó vì chuyện này, không thể không thả một chút con mồi, trong đó tổn thất cũng thực không nhỏ, mọi người cũng là nhất thời nóng vội mới có thể chống đối đại đầu lĩnh, mong rằng đại đầu lĩnh có thể thứ tội." Nhìn thấy có người đứng ra làm hòa sự lão, cái khác đạo phỉ thủ lĩnh há lại sẽ không biết mượn sườn núi xuống lừa đạo lý, ngay cả vội vàng đi theo tiến lên hạ thấp tư thái, thỉnh cầu thứ tội. Gặp tình hình này, Minh Bộ đầu lĩnh cũng cảm thấy ân uy đều xem trọng hỏa hầu không sai biệt lắm, đang chuẩn bị thi một điểm ân huệ, khiến cái này đạo phỉ các thủ lĩnh kiềm chế lại, nhưng doanh trướng màn cửa lại vào lúc này đột nhiên bị người mở ra, một thân ảnh cao to kẹp ở một cỗ rét lạnh gió núi từ bên ngoài xông vào, thổi đi trong doanh trướng ấm áp, khiến nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống không ít. Rõ ràng ở đây yêu tộc người tu hành cả đám đều đã nhập đạo, một ngụ yêu nguyên hộ thể, có thể nói là nóng lạnh bất xâm. Chỉ là gió núi căn bản không nên đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng chẳng biết tại sao trong doanh trướng tất cả mọi người không hiểu thấu dùng mình một cái, trong cõi u minh cảm giác tựa hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Minh Bộ đầu lĩnh cũng đồng dạng là cảm thấy một trận không hiểu hàn ý, nhưng trong lòng tức giận lập tức đem cố này dị thường hàn ý cho xua tan, trước đó hắn thật vất vả đem bầu không khí làm được vị, đang chuẩn bị thu hoạch chiến lợi phẩm, hiện tại lần này, trước đó tất cả bố trí đều bị phá hư, cho dù còn hữu dụng, nhưng cũng không thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Nhất thời tức giận Minh Bộ đầu lĩnh đang chuẩn bị hướng kẻ xông vào mở miệng mắng to, nhưng thấy rõ ràng người tới về sau, hắn lại sửng sốt, chẳng những trước đó tức giận đều biến mất, ngược lại là liên tiếp kinh ngạc, thậm chí hạ thấp tư thái, cung kính hướng người tới, nói: "Thuộc hạ, gặp qua thi chính, không cần đa lễ." Người đến là một cái thanh y văn sĩ, cả người nhìn qua lộ ra mềm yếu bất lực, tại trong doanh trướng bọn này hình thù kỳ quái yêu tộc ở giữa lộ ra phá lệ đột xuất. Chỉ gặp hắn bình yên thụ Minh Bộ đầu lĩnh thi lễ về sau, liền nhìn một chút chung quanh cái khác đạo phỉ thủ lĩnh, ngược thường, thay mặt tội tân nương trường mới nhất, nói: "Dâu ria người bây giờ rời đi đi. Ta Độc Long nhất tộc lại bên trong sự tình thương lượng, không tiện chưa ngoại nhân biết." Nếu là những người khác dạng này tùy tiện đối với mấy cái này cả gan làm loạn đạo phỉ thủ lĩnh nói như thế, chỉ sợ không đợi thoại âm rơi xuống, liền sẽ có các loại pháp bảo pháp thuật đánh qua. Nhưng bây giờ mọi người trên danh nghĩa đại đầu mục Minh Bộ đầu lĩnh vậy mà đối cái mới nhìn qua này mềm mềm giá hỏa cung kính như thế, hiển nhiên người trước mắt là loại kia thâm tàng bất lộ người, tự nhiên cũng không dám làm cản. Chỉ bất quá, bọn hắn đồng dạng không dám tự tiện rời đi, dù sao làm nơi đây chi chủ Minh Bộ đầu lĩnh còn chưa mở lời nói chuyện, bọn hắn nếu là nghe lệnh rời đi, ai biết có thể hay không bị sang năm đòi nợ. Cái này thanh y văn sĩ sau khi xuất hiện, Minh Bộ đầu lĩnh cũng không có tâm tư để ý tới những này đạo phỉ thủ lĩnh, liền hướng những cái kia thủ lĩnh phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Chờ chỗ có người ngoài đều rời đi doanh trướng, trong trướng chỉ để lại Minh Bộ người một nhà về sau, mới mở miệng hỏi: "Chuyện gì để ngài tự mình đến nơi này một chuyến? Không phải là trong tộc xảy ra đại sự gì?" "Đích thật là có đại sự xảy ra." Thanh y văn sĩ mặt trầm như nước, gật gật đầu, nói: "Tộc trưởng đã tiên thăng, thiếu chủ vào chỗ tộc trưởng, các ngươi bên ngoài cách tộc nhân cũng là Độc Long nhất tộc thành viên, trở về xem lễ đi." Minh Bộ hạ người nghe vậy tất cả đều quá sợ hãi, đầu lĩnh càng là gấp giọng hỏi, cái gì? Tộc trưởng lão nhân gia ông ta đã tiên thăng rồi? Cái này sao có thể? 20 năm trước, ta mới thấy qua tộc trưởng, lúc ấy hắn đã nửa bước chí cường, đã đứng hàng tiền cung cường giả một trong, thọ nguyên lâu dài, không nên. Thanh y văn sĩ mặc dù sắc mặt vẫn là âm trầm, nghiêm nghị, nhưng ở đề cập hạng quyền thời điểm, lại nhiều một cố vào chỗ nồng hậu dày đặc tôn trọng cùng tự hào, nói, tộc trưởng ngày trước tiến vào huyền nguyên trời khiêu chiến côn bằng điện điện chủ Vân Thôn Thiên, tại chỗ đánh bại Vân Thôn Thiên, đồng thời chém giết đại bàng yêu tộc 17 tên đại thánh thần quân, về sau chiến bình ở đây thiên chỉ long tộc Đông Điện Long Vương cùng Cửu Thiên Linh Tiên quân đại thống lĩnh Vạn Diệu Long Tôn. Nga Huyên, cuối cùng bị huyền nguyên thiên chúng cường giả vây công, kiệt lực mà chết. Trong doanh trướng minh bộ hạ người tất cả đều bị tin tức này cho kinh ngạc đến ngây người, nếu như hạng quyền qua đời đối bọn hắn đến nói là một đả kích trầm trọng, như vậy qua đời quá trình thì càng giống là trực tiếp hướng trái tim của bọn hắn đánh trên trăm kế trưởng tâm lôi, đem bọn hắn chấn động đến toàn thân phát run, đầu trống trơn, không biết nên làm phản ứng gì. Vân Thôn Thiên, tại Tiên Cung chính là gần như truyền thuyết tồn tại, thực lực không đơn giản đứng tại Tiên Cung đỉnh cao nhất, liền xem như phóng tới Côn Lôn Tam Giới cũng là đỉnh cao nhất tồn tại, nguyên bản thế yếu hộ cung 13 điện tại hắn thống soái hạ, đã hoàn toàn có thể cùng đại thánh điện đánh đồng, thậm chí chỉnh thể thế lực vẫn còn so sánh đại thánh điện càng cao thêm một bậc. Đại bang nhất tộc đại thánh thần quân thế nhưng là hàng thật giá thật cường giả, tuyệt không giống Tiên Cung điện đường chi chủ như thế có chút tu vi không đủ, nhưng bằng mượn công tích cũng có thể thu hoạch được này các danh hiệu. Mỗi một cái đại bàng tộc đại thánh thần quân tu vi chí ít đều là cấp đạo danh giới cuối cùng chi cảnh, toàn bộ đại bàng nhất tộc có đại thánh thần quân không đến 100 người, 17 tên đại thánh thần quân không sai biệt lắm đã chiếm cứ 1/5. Thiên Chỉ Long tộc chính là Tiên Cung 4 đại thánh tộc một trong, trong tộc trừ Long Vương địa vị cao thượng vô thượng bên ngoài, Tứ Phương Long Điện chi vương tắc là Thiên Chỉ Long tộc thực tế trưởng công giả, nó địa vị liền tương đương với sao trời hồ bạch cản ngũ phương hải vực Long Vương đồng dạng, thực lực tự nhiên không lời nào để nói, so với Vân Thôn Tiên cũng không kém bao nhiêu. Về phần Vạn Diệu Long Tôn Ngao Huyền càng là tại Tiên Cung địa vị tôn sùng nhất người một trong, nó cung chủ đệ tử thân phận cũng đủ để cho người nhìn mà phát khiếp. Tiên Cung thứ nhất quân Cựu Thiên Linh Tiên quân chức thống soái càng là hắn bằng vào chiến tích cùng thực sự tu vi, từ vô số trong tay cường giả cướp đoạt đến, hắn cũng bị Tiên Cung các phương yêu tộc cho rằng là có khả năng nhất trở thành đời tiếp theo dự khuyết một trong những người được lựa chọn. Bây giờ những này tại Tiên Cung cũng thuộc về nhân vật trong truyền thuyết vậy mà từng cái tất cả đều thua ở hạng quyền trong tay, quả thực để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói ra lời nói này người không phải trước mắt cái này Thanh Y Văn Nhân, có lẽ minh bộ tộc người sẽ cho rằng người này tất nhiên là điên. Tại Độc Long nhất tộc bên trong, hạng quyền uy vọng thật là không người có thể địch, thực lực cũng đủ để chấn nhiếp của Long, nhưng chủ yếu hơn chính là hạng quyền gánh lúc nhận được mọi người tôn kính. Năm đó hạng quyền một thân một mình tiến về Thiên Trì Long tộc, vì tộc nhân giải trừ đủ để diệt tộc huyết thực cống, tranh thủ đến sinh cơ. Về sau cũng là hạng quyền chủ trương gắng sức thực hiện rời đi huyền nguyên trời, tiến vào cái này Vân Giã Bình Nguyên, mới khiến cho Độc Long nhất tộc có thể an cư xuống tới phồn diễn sinh sống, nhân khẩu so với vừa rời đi huyền nguyên thiên thời gia tăng gấp đôi có dư. Mặc dù hạng quyền một ít cách làm để Độc Long nhất tộc người cảm thấy quá mức trói buộc, cực kỳ phản cảm, nhưng vô luận là tiếp tục lưu lại Hắc Thủy Hồ bờ tộc nhân, hay là tách ra đi tộc nhân, từ trong đáy lòng đều đối hạng quyền vô cùng tôn kính. Chỉ là bọn hắn những này tộc nhân cho dù lại thế nào sùng kính hạng quyền, cũng không thể lại cho rằng hạng quyền thực lực mạnh đến đủ để cùng Vân Thôn Thiên, Ngao Huyên dạng này tiền cung đỉnh cường giả chống lại, mà lại có thể đủ thắng quá một người trong đó liền đã không thể tưởng tượng nổi, bây giờ lại là hạng quyền lấy một địch nhiều, cái này đã không thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, càng giống là trong ngộng. Quy 1 chương 2111, Kinh Thiên đại sự, hạ 3. Tại Minh Bộ trong doanh địa Độc Long tộc chúng đang nghe tin tức này về sau, cả đám đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, chỉ là bọn hắn cũng không biết tại mình doanh địa bên ngoài có hai người đối tin tức này càng cảm thấy chấn kinh. Chỉ bất quá một cái tại sau khi khiếp sợ, liền hoàn toàn phủ định tin tức này chân thực tính, mà một cái khác thì cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, trong lòng cũng nhắm ngay chuẩn bị việc cần phải làm có một điểm lùi bất tâm. Chỉ gặp, tại Minh Bộ doanh địa cách đó không xa một cái trên đỉnh núi, bị nồng vụ bao phủ, trong sương mù đứng vững hai cái to lớn thân ảnh. Một cái cự nhân thân hình hơi nhỏ một chút, mặt người ương miệng, sau lưng mọc lên hai cánh, người khoác che kín lôi phủ bảo giáp, hai tay phân biệt cầm một đục một truy, phảng phất cổ chi lôi thần đồng dạng. Một cái khác thì cao hơn một cái đầu, mặt như màu tràm, mắt đỏ như máu, da thịt sinh vẩy, người khoác da thú, nhìn qua tựa như là một cái man hoang cự nhân. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Những tên kia là nói láo. Lôi công bộ dáng yêu nhân có chút khó mà ức chế kêu la, nếu như không phải chúng quanh bày ra pháp trận, ngăn cách bất luận cái gì âm thanh ánh sáng, tất nhưng đã bị dưới núi trong doanh địa Độc Long nhất tộc Minh Bộ nghe tới. Mặc dù cái này yêu nhân ngữ khí nghe vào lộ ra cực kỳ kiên định, nhưng không khó cảm giác được cái này kiên định bên trong xen lẫn một vẻ bối rối, hiển nhiên mới vừa từ Minh Bộ trộm nghe được tin tức tạo thành ảnh hưởng, cũng không như hắn châu nghĩ như vậy dễ dàng giải quyết. Tại nó bên cạnh mặt xanh cự nhân chính là ngày trước từ Vân Đính Thành một đường theo dõi giám thị từ trường thành tên kia cường giả yêu tộc, hắn không hề giống bên cạnh đồng đạo như thế lộ ra thất thố, cần mượn dùng lớn tiếng kêu la đến bình phục bất an trong lòng, chỉ là sắc mặt của hắn cũng phi thường không dễ nhìn, hiển nhiên tin tức này đối với hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Nhìn thấy bên cạnh đồng bạn không có giống như chính mình đối tin tức này đưa ra phủ định, Lôi Công yêu nhân lập tức một mặt hung ác trừng mắt mặt xanh cự nhân. Cả giận nói: "Chẳng lẽ hoang đường như vậy tin tức ngươi cũng sẽ tin?" Mặt xanh cự nhân mặt không biểu tình nhìn đồng bạn một chút, cười lạnh nói: "Hoang đường sao? Có lẽ chính là bởi vì tin tức này thực tế hoang đường đến cực điểm, cho nên mới có thể là thật. Ngươi vậy mà dám can đảm chất vấn đại tôn?" Lôi Công yêu nhân nét mặt đầy vẻ giận dữ, trong tay Lôi Công pháp bảo cũng bởi vì trong lòng phẫn nộ bị nắm thật chặt, tựa như lúc nào cũng có động thủ khả năng. "Làm sao? Ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Đừng quên, năm đó nếu như không phải đại tôn cầu tình, ngươi cái tên này đã chết trong tay ta." Mặt xanh cự nhân khinh thường nhìn bại tướng dưới tay của mình một chút, liền ngay cả lấy ra pháp bảo cử động đều không có, lạnh lời nói: Mặc dù những năm này thực lực của ngươi tăng lên không ít, nhưng ta cũng không có đình chỉ tinh tiến. Nếu như ngươi muốn động thủ, ta không ngại ở thời điểm này đem ngươi triệt để giải quyết. Lôi Công Yêu Nhân nguyên bản đã phi thường sắc mặt khó coi trở nên càng thêm khó coi, trong lòng của hắn dù nhưng đã phẫn nộ đến cực hạn, nhưng cũng không dám chủ động động thủ, trong đó trừ đối mặt xanh cự nhân thực lực có chỗ lo lắng, cũng lo lắng hiện tại cùng mặt xanh cự nhân trở mặt, sẽ hỏng Vân Thôn Thiên đại sự, trở lại Côn Bằng Bọc Hậu sẽ bị trách phạt. Ta không chấp nhặt với ngươi. Đại tôn sự tình quan trọng, chờ việc này qua đi, trở lại Côn Bằng Điện, ngươi ta lại chấm dứt chức thủ. Lôi Công Yêu Nhân lo lắng liên tiếp, nhưng ngoài miệng y nguyên không chịu có nửa điểm yếu thế, quẳng xuống một câu ngoan thoại sau, liền nói sang chuyện khác, nói: "Chúng ta còn là dựa theo kế hoạch đã định, thanh lý những này độc long tộc nhân đi, làm tốt bố trí, đối phó kia Chu Minh." Mặt xanh cự nhân lạnh lùng nói: "Lúc này ngươi còn muốn lấy thanh lý những này độc long tộc nhân, ngươi không có ý định cho mình lưu đầu đường lui sao?" Lôi Công Yêu Nhân nguyên bản có chút buông lòng pháp bảo lại lần nữa nắm chặt, ánh mắt cũng lộ ra một cố rõ ràng sắc ý, trừng mắt mặt xanh cự nhân, nói: "Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cái tên này chuẩn bị phản bội đại tôn? Ta cùng đại tôn chỉ là quan hệ hợp tác, hắn mở ra mức thưởng, thuê ta làm việc, ta làm tốt sự tình, nhận lấy mức thưởng, sao là phản bội nói chuyện?" Mặt xanh cự nhân một câu đem địa vị của mình cất cao đến cùng Vân Thôn Thiên Bình khởi bình tọa cao độ, để cho mình ở vào một cái tiến thối nhưng theo hoàn cảnh, sau đó tiếp tục nói: "Mặt khác ta cũng không có muốn nửa đường từ bỏ ý nghĩ, chỉ là muốn chuyện này hoán lại một chút, chờ tin tức từ Huyền Nguyên trời chuyển tới lúc đang quyết định làm sao bây giờ." Lôi Công Yêu Nhân mắt ngậm phẫn hận trừng mắt đối phương, cực kỳ khinh thường nói: "Thật nhìn không ra ngươi Lửa Cư Đại Thánh Dịch Khuê vậy mà cũng là một cái thích động mồm mép quỷ biện chi đồ, nói cái gì chờ tin tức truyền đến, nếu như chờ đến lúc đó, dưới núi những này độc long tộc nhân chỉ sợ đã rời đi thật sao?" Không chờ đối phương nói xong, mặt xanh cự nhân liền nhận lấy hắn, cũng khẽ cười nói: "Đây không phải vừa vặn phù hợp chúng ta sự tình an bài trước kế hoạch sao? Đừng quên, mục đích của chúng ta là thanh không xung quanh chướng ngại, để tránh Chu Minh từ đây mà qua thời điểm, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà lượng giới nguyên lớn nhất chướng ngại chính là độc này rồng minh bộ, cho nên mới sẽ quyết định để người ta xuất thủ, đem những này độc long tộc nhân giải quyết. Bất quá bây giờ hoàn toàn không dùng chúng ta động thủ, những này độc long tộc nhân liền sẽ tự mình rời đi, trở lại Hắc Thủy Thành tham gia mới tộc trưởng kế nhiệm đại điện. Đã không dùng chúng ta ra một điểm lực, liền có thể đạt tới mục đích, chúng ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu? Ngồi mát ăn bát vàng chẳng phải là tốt hơn? Nói cho cùng ngươi chẳng qua là sợ hãi cái kia từ độc long tộc nhân khẩu bên trong nói ra hoang đường sự tình thành thật, lo lắng bởi vậy cùng độc long nhất tộc kết thủ, bị bọn hắn truy sát, cho nên trước tìm đầu đường lui cho mình." Lôi Công Yêu Nhân một câu vạch trần ý nghĩ của đối phương, trong mắt tràn ngập thần sắc khinh thị, nói: "Dịch Khuê, nhiều năm như vậy ngươi từ đầu đến cuối không thay đổi, làm chuyện gì đều như vậy lo trước lo sau. Đa tạ khích lệ." Mặt xanh cự nhân không có chút nào bởi vì đối phương khinh thị mà cảm thấy tức giận, ngược lại là một mặt vinh hạnh bộ dáng, nói: "Ta cảm thấy ta loại này thủ pháp làm việc rất tốt, mà lại rất chính xác, nếu không ta cũng không có khả năng sống đến bây giờ, thậm chí Côn Bằng Điện điện chủ Vân Thôn Thiên cũng chỉ có thể mở ra mức thưởng, mời ta làm việc, mà không thể trực tiếp ra lệnh cho ta. So sánh với ta tới, tình cảnh của ngươi ngược lại là chẳng ra sao cả, bị lôi thú nhất tộc truy sát, không thể không nhờ bao che tại Côn Bằng Điện mới lấy kéo dài hơi tàn, một khi rời đi Côn Bằng Điện, tất nhiên sẽ bị lôi thú nhất tộc truy sát đến chết. Nói đến, nếu như món kia hoang đường sự tình là thật, đối ngươi ảnh hưởng chỉ sợ muốn vượt xa ta, ngươi cùng nó hiện đang lo lắng phải chăng có thể hoàn thành Mây Đại Tôn nhiệm vụ, chẳng bằng nghĩ thêm đến nếu như Mây Đại Tôn thật người bị thương nặng, không cách nào đối ngươi che chở, nên như thế nào trốn qua lôi thú nhất tộc truy sát mới là." "Ngươi?" Lôi Công Yêu Nhân nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Mặc dù hắn từ trong đáy lòng cho rằng món kia hoang đường sự tình không thể nào là thật, nhưng lạnh yên tính hắn cũng không khỏi đạt được tích một phen, đồng thời cũng cảm giác được sự tình có lẽ cũng không phải là như hắn suy nghĩ. Dù sao tin tức này thực tế quá mức hoang đường, quá mức hư giả, lan truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, độc long nhất tộc người lại thế nào ngu xuẩn cũng không nên sẽ tạo ra hoang đường như vậy hoang ngôn, cho nên lấy vật cực tất phản lý lẽ đến xem, chuyện này có lẽ là thật. Chính như mặt xanh cự nhân lời nói như vậy, nếu như Vân Thôn Thiên thật đã xảy ra chuyện gì, đối ảnh hưởng của hắn sẽ việc quan hệ sinh tử. Hắn cùng Vân Thôn Thiên cái khác ngoại tộc bộ hạ khác biệt, mới vừa vặn gia nhập Côn Bằng Điện không đến bao lâu, có thể nói là tấp công chưa lập, có thể ở bên ngoài cũng đã vì Côn Bằng Điện trêu chọc đến một cái chỉ so với Côn Bằng Điện mạnh, không thể so nó yếu cường địch bốn đại thánh tộc một trong lôi thú nhất tộc. Nếu như Vân Thôn Thiên còn ở đó, tất cả đều dễ nói chuyện, liền xem như lôi thú nhất tộc cũng sẽ bán nó một bộ mặt, tạm thời để hắn sống ở Côn Bằng Điện. Nhưng nếu như Vân Thôn Thiên xảy ra chuyện, cho dù là giống như bây giờ bản thân bị trọng thương, lôi thú nhất tộc khẳng định sẽ thừa cơ nổi lên. Đến lúc đó khống chế Côn Bằng Điện đại bàng yêu tộc chưa chắc sẽ vì hắn dạng này một cái ngoại tộc người, mà đem lôi thú nhất tộc triệt để đắc tội, tất nhiên sẽ hắn coi như lễ vật, đưa cho lôi thú nhất tộc để hòa hoãn quan hệ, hắn kết cục cũng đem thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Lôi Công Yêu sắc mặt người dần dần trở nên thương bạch khởi đến, liền hô hấp cũng nặng mấy phần. Xem ra ngươi đã nghĩ đến. Nhìn thấy Lôi Công Yêu Nhân như vậy bộ dáng, mặt xanh cự nhân cũng không tiếp tục đối nó lạnh chiều nóng phần, mà là thừa dịp đối phương tâm thần có chút không tập trung cơ hội, đưa ra đề nghị. Kỳ thật mấy cái kia chỉ là mệnh lệnh thanh không địa phương này, chúng ta hoàn toàn không cần thiết đối phó những cái kia độc long tộc nhân, đừng quên tại vùng đất này còn có không ít đạo phỉ, trước đó bởi vì là những này đạo phỉ du tẩu không chừng, một gặp nguy hiểm liền ẩn nút không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chúng ta muốn thanh để ý đến bọn họ rất tốn thời gian. Nhưng bây giờ những cái kia đạo phỉ thủ lĩnh vừa rời đi không lâu, chúng ta chính dễ dàng nhờ vào đó đuổi theo, đem bọn hắn giải quyết từng cái một rơi. Chờ giải quyết xong kia một đầu, bên này độc long tộc nhân cũng đã rời đi, chúng ta như thường là hoàn thành mệnh lệnh, đem cái này lượng giới nguyên cho dọn dẹp sạch sẽ, nghĩ đến mấy tên kia cũng sẽ không nói cái gì. Lôi Công Yêu Nhân nghe vậy nhíu mày, nhìn chăm chú mặt xanh cự nhân thật lâu, mới có hơi thỏa hiệp gật đầu, nói: "Liên theo ngươi ý tứ xử lý, bất quá vô luận như thế nào cũng không thể chậm trễ đại tôn sự tình." Lúc này tự nhiên, nhìn thấy mục đích của mình đã tới, mặt xanh cự nhân cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, chân núi Độc Long Minh Bộ đã để tất cả tộc nhân bắt đầu chuyển động, nổ trại lên trại, thu thập hành trang, không tiếp tục để ý lượng giới nguyên những đạo phỉ khác, bắt đầu nhanh chóng hướng Hắc Thủy Thành phương hướng đi nhanh mà đi. Minh Bộ những người này mặc dù thực lực tu vi chẳng ra sao cả, nhưng các loại đột pháp, phi hành thuật pháp ngược lại là cực kỳ cao thâm, mà lại cực kỳ am hiểu loại này toàn tộc di chuyển hoạt động phương thức, từ dưới khiến nổ trại, đến từ trong sương mù biến mất, bất quá trong chốc lát, có thể nói là hành động cấp tốc. Mà Độc Long Minh Bộ dị thường cử động cũng làm cho những cái kia vừa mới bị từ doanh địa thả ra đạo phỉ các thủ lĩnh cảm thấy mờ mịt thất thố. Bọn hắn còn chuẩn bị tại doanh địa vẻ ngoài nhìn tình huống, nhưng chưa từng nghĩ đối phương liền hô một tiếng chào hỏi đều không có đánh, liền cả tộc rời đi, vứt xuống hiện tại cái này cục diện rối rắm, để đã thành thói quen nghe lệnh làm việc chúng đạo phỉ các thủ lĩnh không biết bước kế tiếp nên làm cái gì, chỉ có thể từng cái sững sờ nhìn xem Độc Long Minh Bộ biến mất phương hướng. Nhìn thấy những này đạo phỉ thủ lĩnh đều không hề rời đi, mà lại tâm thần bất định, trên sườn núi hai người liền cảm giác được thời cơ không sai, chính dễ dàng đem những này đạo phỉ thủ lĩnh một mẹ hốt gọn, sau đó từ trên người bọn họ tìm ra nó dư đạo phỉ chỗ tới. Cho nên bọn họ nhìn lẫn nhau một cái, trả lại một cái tâm tư, liền phân biệt hóa thành một trận cuồng phong cùng một đoàn liệt diễm hướng những cái kia đạo phỉ thủ lĩnh vào tới. Tạ ơn, quy một chương 2112, con ngồi thợ săn, thượng. Hắc Thủy Thành còn như dĩ vãng đồng dạng bình tĩnh, những cái kia tầm bảo tầng dưới chốt đám yêu tộc chỉnh đốn qua về sau, lại thành quần kết đội tiến vào ngoài thành nồng hậu dày đặc trong mây mù, tìm kiếm kia hư vô mở mịt cổ tiên cung cường giả di hải. Chỉ là tỉ mỉ người lại có thể phát hiện, trong Hắc Thủy Thành Độc Long nhất tộc tựa hồ trở nên khẩn trương không ít, không đơn giản tại Hắc Thủy Thành tường thành mấy cái trọng yếu pháp trận trận tâm chỗ được an bài Độc Long nhất tộc cường giả thời khắc đóng tại nơi đó, liền ngay cả trên đường phố vừa đi vừa về tuần tra thành vệ cũng nhiều hơn, cảm giác giống như là có cái đại sự gì muốn phát sinh như. Chuyện này thật đúng là đủ kinh thiên động địa, ngươi làm một kiện đại sự. Tại Phù Vân tàu cao tốc bên trong, Từ Trường Thanh rót một chén đứt ruột rượu, nhưng cũng không có uống, mà là đem nó ngã trên mặt đất, nói: "Chén rượu này tính ngươi." Cơ hồ tại tin tức truyền đến Độc Long nhất tộc đồng thời, Từ Trường Thanh liền tiếp vào tổ ẩn từ Huyền Nguyên trời truyền đến mật báo sử dụng ngọc phù ẩn chứa phá giới chi lực có thể tại trong tam giới bất kỳ một vị trí nào tương hỗ truyền lại tin tức, trong tay hắn chỉ có 3 cái, không phải vạn bất đắc dĩ không được vận dụng. Có quan hệ hạng quyền tin tức mặc dù cùng Ma Thần Điện không quan hệ, nhưng lại quan hệ đến tiên cung thế lực tăng giảm, tam giới tương lai thế cục đi hướng chờ một chút, tuyệt đối đáng ra tốn hao một viên bảo mệnh ngọc phù đến truyền lại tin tức. Từ Trường Thanh đang nghe tin tức này về sau, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nếu không phải hắn đối hạng quyền thực lực bây giờ cực kỳ thấu hiểu, tăng thêm bạo nguyên đan công hiệu, có lẽ hắn cũng sẽ như tuyệt đại đa số tiên cung cường giả đồng dạng cảm thấy chuyện này chỉ là một cái hoang đường tới cực điểm trò cười. Nếu như cái này vẹn vẹn chỉ là bình thường khiêu chiến cùng quyết đấu, có lẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bây giờ lại là hạng quyền đem côn bằng điện điện chủ Vân Thôn Thiên đánh thành trọng thương, đồng thời chém giết hơn 10 tên đại bàng nhất tộc thần quân đại thánh, những người này cơ hồ tất cả đều là nắm giữ nhất định thực quyền điện đường chi chủ. Những người này tổn thất tuyệt đối là đối đại bàng nhất tộc trầm trọng đả kích, mà lại hắn cuối cùng còn cùng Thiên Chỉ Long cung hai vị long vương chiến thành ngang tay. Mặc dù không có đem cả hai đả thương, nhưng tạo thành phiền phức lại không thể so với đại bàng nhất tộc kém bao nhiêu, đến tiếp sau ảnh hưởng thậm chí có thể sẽ nguy hiểm đến Thiên Chỉ Long tộc bốn đại thánh tộc thân phận. Hạng quyền cử động lần này đã đem Huyền Nguyên trời cân bằng đánh vỡ, tiêu trời cao, Hỗn Nguyên trời tạm không nói đến. Vẹn vẹn liền Huyền Nguyên trời mà nói, cũng đã đủ để dẫn phát liên tiếp loạn sự tình. Đại bàng nhất tộc thèm nhỏ dãi bốn đại thánh tộc địa vị đã lâu, thời khắc đều nghĩ đến đem bốn đại thánh trong tộc yếu nhất Kỳ Lân nhất tộc kéo xuống, để đại bàng nhất tộc thay thế đi lên, làm hộ cung 13 điện đứng đầu côn bằng điện thì là bọn hắn trọng yếu nhất, cũng là hạch tâm nhất chèo chống lực lượng. Vân Thôn Thiên thì là cố lực lượng này trụ cột vững vàng. Vân Thôn Thiên tác dụng không đơn thuần là trợ giúp đại bàng nhất tộc tại tiên cung bên trong nắm giữ nhất định thực quyền, chủ yếu hơn chính là hắn có thể mượn dùng côn bằng điện lực lượng cùng thanh danh lôi kéo đại lượng ngoại tộc cường giả. Một cái là quy thuận đại bàng nhất tộc, một cái là quy thuận côn bằng điện, mặc dù cả hai từ hiệu quả cùng mặt ngoài trên ý nghĩa đến nhìn hoàn toàn tương tự, nhưng trong thực tế hàm lại hoàn toàn khác biệt, một cái là tiên cung thuộc hạ yêu tộc, một cái thì là tiên cung bản thân. Trước kia tuyệt đại bộ phận quy thuận côn bằng điện tiên cung cường giả phần lớn đều là hướng về phía hộ cung 13 điện đứng đầu cùng Vân Thôn Thiên bản thân thanh danh thực lực đi, mà cũng không phải là hướng về phía đại bàng nhất tộc đi, cho nên tại những cường giả này bên trong, cũng không thiếu xuất từ cùng là Huyền Nguyên trời thập đại yêu tộc người. Nhưng bây giờ Vân Thôn Thiên bị đánh bại, còn bản thân bị trọng thương, mà lại đánh bại hắn người thì là một đã rời đi tiên cung hạch tâm cường giả yêu tộc, trong đó ý nghĩa liền không phải bình thường. Vô luận là danh vọng tổn thất, hay là trong tộc cường giả tổn thất, đều đối đại bàng nhất tộc là một lần đả kích nặng nề. Sự đả kích này mặc dù sẽ không để cho đại bàng nhất tộc nhất quyết không dậy nổi, nhưng lại đủ để cho nó tại thời gian rất lâu bên trong đều không thể thở nổi. Mà, tại tiên cung bên trong, như nó thèm nhỏ dãi bốn đại thánh tộc chi vị đồng dạng, cũng không ít yêu tộc thèm nhỏ dãi nó Huyền Nguyên trời thập đại yêu tộc đứng đầu vị trí, những cái kia yêu tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua dạng này một cái suy yếu đại bàng nhất tộc cơ hội tốt. Cho dù không thể để cho đại bàng nhất tộc ngã ra thập đại yêu tộc, cũng muốn để nó đem thập đại yêu tộc đứng đầu vị trí nhường lại. Thiên Chỉ Long tộc tình huống cũng cùng đại bàng nhất tộc tương tự, đối với chuyện này mặc dù Thiên Chỉ Long tộc thực lực bản thân không có có nhận đến tổn thất, nhưng liền danh vọng tổn thất mà nói cũng tuyệt đối tại đại bàng nhất tộc phía trên. Chỉ ít Vân Thôn Thiên cùng Hạng Quyền giao thủ vẫn chỉ là hai người mà thôi, mà cái khác kia mười mấy tên đại bàng nhất tộc đại thánh thánh quân cùng nó nói là bị Hạng Quyền đánh giết, chẳng bằng nói là nhận hai người lực lượng tác động đến, bị hai người hợp lực giết hết. Nhưng Thiên Chỉ Long tộc lại khác, bọn hắn là hai tên chí cường long vương hợp lực vây công Hạng Quyền một người. Hơn nữa còn là tại Hạng Quyền cùng Vân Thôn Thiên sau khi giao thủ, bản thân bị trọng thương tình huống dưới. Đối Thiên Trì Long tộc mà nói càng thêm hỏng bét, chính là coi như chiếm cứ dạng này ưu thế, hai tên Long Vương cũng vẹn vẹn chỉ có thể cùng Hạng Quyền đánh cái ngang tay, cuối cùng vẫn là dựa vào tiêu hao, đem Hạng Quyền kéo đến kiệt lực mà chết. Cái này tại thờ phụng cường giả Vi Tôn yêu tộc trong mắt quả thực đã cùng vô sỉ vẽ lên ngang bằng, dị vãng Thiên Trì Long tộc kia cao cao tại thượng, vô cùng hình tượng cường đại tất nhiên bị hao tổn. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ gây nên không ít yêu tộc thoát ly Thiên Trì Long tộc thay đổi bề ngoài, Thiên Trì Long tộc thực lực tổng hợp cũng lại bởi vậy thực lực đại tổn, nguyên bản một chút dấu ở nó bóng tối hạ trong ngoài vấn đề cũng sẽ dần dần bạo lộ ra, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến nó thánh tộc địa vị. Bốn đại thánh tộc, thập đại yêu tộc cùng từng cái điện đường chi chủ chờ một chút vị trí cùng xếp hạng, đại biểu không chỉ là một cái vinh quang, trong đó càng là liên lụy đến cực kỳ to lớn lợi ích, trong đó tuyệt đại đa số lợi ích đều đủ để một cái tầng dưới chốt yêu tộc nhảy lên trở thành tiên cung trụ cột tồn tại. Như thế ích lợi thật lớn đủ để cho tuyệt đại bộ phận yêu tộc bí quá hóa liều, mặc dù những này yêu tộc bên ngoài sẽ không cùng đại bàng nhất tộc, Thiên Trì Long tộc xung đột, nhưng bí mật lại dùng các loại thủ đoạn thừa dịp hai tộc danh vọng tổn hao nhiều cơ hội, một chút xíu đem ngoại vi thế lực từng bước xâm chiếm, đợi đến nó ổn định cục diện thời điểm, thực lực chỉ sợ đã lớn chịu tổn thất. Những cái kia phổ Vương vốn không phi chương mới nhất, thông yêu tộc ra tới quấy rối cũng là thôi, chí ít sẽ không ảnh hưởng cái này hai tộc căn bản, nhưng nếu là bốn đại thánh tộc cái khác tam tộc không buông tha cái này suy yếu đối thủ cơ hội. Âm thầm ra tay, sự tình đối hai tộc mà nói liền trở nên không xong. Thiên Trì Long tộc cùng đại bàng nhất tộc hợp tác nhiều năm, thế lực chi lớn đã đối tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều cấu thành uy hiếp, cái khác ba đại thánh tộc cũng ở trong đó. Cùng là thánh tộc, nhưng thế lực suy sụp Kỳ Lân nhất tộc đứng nuôi chịu sào, tại hai tộc liên thủ đả kích phía dưới, Kỳ Lân nhất tộc chỉnh thể thế lực đã yếu đến cùng hiện tại Huyền Nguyên trời bát đại yêu tộc không sai biệt lắm. Toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc trừ một cái Xích Minh thần quân tại Khổng Đạo Diệu duy trì dưới trở thành phương Nam Lý Hỏa quân thống soái bên ngoài, nó dư tộc nhân trở ở tiên cung bên trong đều là ném để đó không dùng tán, thậm chí ngay cả một cái hơi nắm giữ thực quyền người đều không có. Sở dĩ hiện tại Kỳ Lân nhất tộc y nguyên còn có thể bảo trì thánh tộc chi vị, trừ bản thân nó còn có một số át chủ bài có thể vững chắc căn cơ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc không nguyện ý nhìn thấy đại bàng nhất tộc tiến vào thánh tộc liệt kê, tăng cường Thiên Trì Long tộc lực ảnh hưởng, dao động mình tại tiên cung tuyệt đối địa vị. Phượng Hoàng nhất tộc cùng Thiên Trì Long tộc quan hệ liền có chút phức tạp, giữa bọn hắn lẫn nhau có thông gia, hai tộc tại lẫn nhau trong tộc đều có lực ảnh hưởng nhất định. Đây cũng chính là vì cái gì Khổng Đạo Diệu cho dù có năng lực đem đại bàng nhất tộc gáp chế xuống, thậm chí suy yếu Thiên Trì Long tộc cùng đại bàng nhất tộc tại tiên cung thế lực, lại từ đầu đến cuối không có động thủ nguyên nhân. Khổng Đạo Diệu chỉ có thể thông qua nâng đỡ Văn Nguyệt Nhan đến chống lại Thiên Trì Long tộc cùng đại bàng nhất tộc khuyết trương. Chỉ bất quá, lần này Thiên Trì Long tộc cùng đại bàng nhất tộc liên thủ nhằm vào Ma Thần Điện một hệ liệt động tác lại ảnh hưởng đến Phượng Hoàng nhất tộc căn cơ, đây là Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt không cho phép phát sinh sự tình, vì thế Phượng Hoàng nhất tộc tất nhiên sẽ đối nó có hành động. Hiện tại cơ sẽ xuất hiện, thừa cơ liên hợp cái khác yêu tộc chèn ép Thiên Trì Long tộc cùng Côn Bằng nhất tộc không phải nghĩ đến cũng sẽ trở thành đoạn thời gian gần nhất Phượng Hoàng nhất tộc ách chuyện chủ yếu. Về phần bốn đại thánh trong tộc Lôi Thú nhất tộc cũng là tất nhiên sẽ ra tay, bởi vì Khổng Đạo Diệu ngầm đồng ý, cơ hồ đời tiếp theo cung chủ chi vị đã bị Lôi Thú nhất tộc coi là vật trong bàn tay, mà Thiên Trì Long tộc cùng đại bàng nhất tộc đối Ma Thần Điện động tác hiển nhiên cũng đang bày tỏ bọn hắn đối cung chủ chi vị thèm nhỏ dãi, cái này đã xúc động lích lợi của bọn hắn. Mặt khác Lôi Thú nhất tộc cùng đại bàng nhất tộc quá khứ cũng tích lũy không ít thù hận, quá khứ bởi vì Long Phượng hai tộc xuất thủ áp chế, để cỗ này thù hận không có chỗ phát tiết, hiện tại Long tộc Úc còn không mang nổi mình Úc, Phượng tộc cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Hiện tại có cơ hội để hai tộc tự loạn trận cước, để đại bàng nhất tộc chịu nhiều đau khổ, về công về tư bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này. Xem ra ta cần thiết khởi hành. Miễn cho mất đi cơ hội này, lại nghĩ cho càn khôn thế giới người tìm nhiều như vậy thích hợp luyện tập đối thủ sẽ rất khó. Vừa nghĩ tới Thiên Trì Long tộc cùng đại bàng nhất tộc tương lai tình cảnh, Từ Trường Thanh trên mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười, đi theo tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó không hay, khẽ nhíu mày một cái, lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, đem chén rượu để lên bàn, cả người bỗng nhiên vô thanh vô tức từ vẫn luôn không hề rời đi trong khoang biến mất không thấy gì nữa, đồng thời nguyên bản chất đầy khoang thư tịch cũng cùng nhau biến mất, chỉ có trên bàn còn tồn tại một bình uống xong đứt ruột rượu cùng hai cái. Không chén rượu. Bây giờ cách Hạng Quyền đánh bại Vân Thôn Tiên một chuyện mới trôi qua một ngày tầm đó, có liên quan tin tức vẫn chỉ là tại Huyền Nguyên Tiên các cái yêu tộc thượng tầng lưu truyền, thậm chí còn không có truyền đến tiêu trời cao bên này, cho nên bên này còn có thể giữ vững bình tĩnh. Một khi tin tức truyền đến Vân Giã Bình Nguyên bên trên, đồng thời đạt được xác nhận về sau, như vậy Vân Thôn Thiên bọn người ở tại nơi đây bố trí dùng tới đối phó Từ Trường Thanh những người kia chỉ sợ cũng sẽ có dao động. Từ Trường Thanh từ trước đó kia mặt xanh cự nhân nói chuyện bên trong không khó nghe ra, những người này chân chính chung với Vân Thôn Thiên người chỉ có số ít mấy người, nó dư tuyệt đại đa số đều vẹn vẹn chỉ là vì cái kia mức thượng. Nhưng hôm nay người sáng suốt đều nhìn ra được Côn Bằng Điện đã có lay động, có thể hay không tiếp tục thống soái hộ cung 13 điện hay là một vấn đề. Đại bàng nhất tộc cũng sẽ đem tinh lực toàn đều đặt ở củng cố Côn Bằng Điện một chuyện bên trên, trước đó mở ra mức thưởng cuối cùng có thể hay không thực hiện chỉ sợ là cái vấn đề. Cuối cùng rất có thể những người kia vây công Từ Trường Thanh kế hoạch sẽ vô tật mà chấm dứt, bọn hắn cũng sẽ rời đi Vân Giã Bình Nguyên, trở lại Huyền Nguyên trời. Từ Trường Thanh đã quyết định muốn đem những người này tất cả đều sống ở làm càn khôn thế giới cường giả luyện tập đối thủ, tự nhiên sẽ không muốn để bọn hắn bình yên rời đi, cho nên hắn muốn tại những người này đạt được Côn Bằng Điện xác định tin tức trước đó, đem bọn hắn từng cái bắt giữ. Quy 1 chương 2113, con ngồi thợ săn, trùng. Chỉ sợ nơi này bình tĩnh không được bao lâu. Đã thông qua không gian thuần di pháp môn di động đến lượng giới nguyên phụ cận Từ Trường Thanh cao cao đứng tại không trung, ánh mắt xuyên thấu chung quanh nồng đậm sương mù, nhìn xem phía dưới y nguyên bình tĩnh đại địa, lẩm bẩm nói: "Hiện tại có quan hệ Hạng Quyền tin tức còn không có tại Tiên Cung truyền ra, một khi tin tức truyền ra, như vậy đến lúc đó cái này Hắc Thủy Thành, cái này Vân Giá Bình Nguyên tất nhiên sẽ trở thành các phương yêu tộc chú ý đối tượng. Dù sao Hạng Quyền tại quá khứ mặc dù cũng đã là Huyền Nguyên Tiên yêu tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả, thực lực tại Huyền Nguyên trời bát đại yêu tộc bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng vô luận như thế nào cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến mức kinh khủng như thế, cơ hồ cùng trong truyền thuyết thiên tiên chi cảnh cùng so sánh. Đột nhiên tăng lên thực lực tất nhiên sẽ để cho người miên man bất định, những cái kia yêu tộc khẳng định sẽ đem hạng quyền cả tộc di chuyển đến cái này Vân Giã Bình Nguyên, Vân Giã Bình Nguyên bên trên cổ tiên cung cường giả yêu tộc cùng việc này liên hệ tới. Bọn hắn sẽ không cho là hạng quyền cái này một thân tu vi là tự mình tu luyện mà đến, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng hạng quyền sở dĩ trở nên mạnh như thế, là từ Vân Giã Bình Nguyên đạt được cái nào đó cổ tiên cung cường giả di bảo. Đến lúc đó đến cái này Vân Giã Bình Nguyên tầm bảo người chỉ sợ không đơn giản chỉ có tiên cung tầng dưới chốt yêu tộc, liền ngay cả tiên cung thượng tầng, thậm chí bát đại yêu tộc đều sẽ phái người đến đây, nơi này cũng liền từ một cái cô độc đất nghèo biến thành một người người đều muốn lấy được bánh trái thơm ngon. Đây là ngươi an bài chuẩn bị ở sau sao? Từ Trường Thanh thôi diễn chuyện này đến tiếp sau biến hóa, trong lòng không khỏi đối đã từ thiên địa biến mất hạng quyền hỏi. Mặc dù hạng quyền chính là công khai khiêu chiến Vân Thôn Thiên, đại bàng nhất tộc cho dù đối hạng quyền cùng độc long nhất tộc lòng mang oán hận, bọn hắn cũng không có khả năng công khai đối phó độc long nhất tộc, nhưng âm thầm giở trò xấu lại là khẳng định. Côn Bằng Điện thế lực chủ yếu tập trung ở Huyền Nguyên trời. Bọn hắn tại tiêu trời cao thế lực rất yếu, đặc biệt là qua Vân Đính thành về sau, cơ hồ liền không có mấy cái Côn Bằng Điện người ở đây đặt chân, cho nên độc long nhất tộc đường ra duy nhất chính là tiến vào tiêu trời cao, trở lại Huyền Nguyên trời sẽ chỉ là một con đường chết. Tại Từ Trường Thanh xem ra, đây cũng là hạng quyền trước đó vì tộc nhân bày ra một đầu đường ra, cũng là buộc tộc đàn người kế nhiệm dựa theo hắn ý nghĩ làm việc một loại thủ đoạn, cho dù hắn đã thân chết rồi, y nguyên có thể trưởng khống tộc quần đi hướng. Dù những ý nghĩ này có chút suy bụng ta ra bụng người, nhưng Từ Trường Thanh cảm thấy khả năng rất lớn. Chỉ ít nếu như hắn thân ở hạng quyền vị trí nhất định sẽ làm như vậy. Làm một phụ thân, hạng quyền hẳn là rất rõ ràng con trai mình hùng tâm trang trí, tại nó kế nhiệm tộc trưởng sau tuyệt đối sẽ không dựa theo hắn ý nghĩ làm việc, tuyệt đối sẽ xuất lĩnh tộc nhân giết trở lại Huyền Nguyên trời, cướp đoạt nguyên vốn thuộc về bọn hắn kia một phần cơ nghiệp. Đặc biệt là độc long nhất tộc trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, đã có nhất định phản kích thực lực, những lực lượng này cũng đồng dạng sẽ thúc đẩy trong tộc cái khác một chút lòng mang chí khí người cùng con của hắn đứng chung một chỗ, thôi động tộc đàn trở về Huyền Nguyên trời. Nếu quả thật làm như vậy, độc long nhất tộc mặc dù có khả năng lại bởi vậy một lần nữa tại Huyền Nguyên trời quật khởi, cũng có khả năng rất lớn sẽ đi hướng diệt vong. Dù sao đã nhiều năm như vậy, năm đó để đi ra cơ nghiệp đã bị cái khác yêu tộc hấp thu, những này yêu tộc là tuyệt đối sẽ không đem nuốt vào đồ vật trả lại. Cả hai tất nhiên có chỗ xung đột, lại thêm Thiên Chỉ Long tộc cùng Đại Bàng nhất tộc âm thầm dở cho xấu, Độc Long nhất tộc tiến vào Huyền Nguyên Tiên Tướng cả tộc đều địch. Tình huống như vậy đừng nói là hiện tại Độc Long nhất tộc, liền xem như thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng khó thoát bại vong kết cục. Vì không nghĩ để tộc đàn diệt vong, cho nên Hạng Quyền mới có thể dùng loại này cực đoan phương pháp đến đem tộc đàn bức đến tuyệt lộ, nếu không hắn vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Côn Bằng Điện hoặc là Đại Bàng nhất tộc liền có thể, về sau hoàn toàn không cần thiết cùng Thiên Chỉ Long tộc hai vị Long Vương động thủ, loại này vẽ rắn thêm chân cách làm vừa lúc xem như một chiêu diệu cờ, triệt để đoạn tuyệt Độc Long nhất tộc trở về Huyền Nguyên trời cuối cùng tưởng niệm. Bất quá Hạng Quyền tại làm như vậy đồng thời, cũng cho Độc Long nhất tộc lưu lại một bút khả quan di sản, mà cái này di sản chính là Vân Giã Bình Nguyên. Bây giờ Vân Giã Bình Nguyên hoàn toàn nắm giữ tại Độc Long nhất tộc trong tay, ngoại lai thế lực, thậm chí bốn đại thánh tộc muốn phái người tiến vào, cũng cần Độc Long nhất tộc cho phép mới được. Một khi Hạng Quyền tin tức lan truyền ra, Vân Giã Bình Nguyên tất nhiên sẽ trở thành tiên cung tất cả yêu tộc chú ý chi địa, sẽ có vô số yêu tộc tiến vào nơi đây, mà nơi đây cũng sẽ là tấc đất tấc vàng. Đến lúc đó Độc Long nhất tộc tránh họa tiêu trời cao, cái này Vân Giã Bình Nguyên cũng chắc chắn bỏ qua, đến lúc đó bọn hắn hoàn toàn có thể mượn cỗ này tầm bảo gió đông, đem Vân Giã Bình Nguyên bán đi một cái giá tốt, mà khoản tiền này đem đủ để chèo chống Độc Long nhất tộc đặt chân ở tiêu trời cao. Từ Trường Thanh từ Hạng Quyền loại này bất động thanh sắc an bài bên trong, không khó coi ra Hạng Quyền tất nhiên cũng rõ ràng chính mình nhi tử tại kế nhiệm tộc trưởng chi vị về sau, chắc chắn sẽ không muốn quy thuận Ma Thần Điện, mà lúc trước hắn để Từ Trường Thanh đồng ý Độc Long nhất tộc nhập vào Ma Thần Điện thỉnh cầu cũng vẹn vẹn chỉ là vì Độc Long nhất tộc tìm một đầu đường lui, Từ Trường Thanh tin tưởng giống như vậy đường lui không chỉ một đầu, chí ít cái này Vân Giã Bình Nguyên đột nhiên tăng lên giá trị chính là phía sau đường một trong. Thật sâu tâm kế cùng bố cục, nếu không phải thời vận không đủ, có lẽ cái này trong đại kiếp cũng có ngươi một chỗ cắm rủi. Từ Trường Thanh đem Hạng Quyền tạo thành ảnh hưởng thôi diễn một phen về sau, không khỏi tán thưởng một tiếng, nếu để cho chính hắn đi làm, điều kiện giống nhau tối đa cũng đồng dạng chỉ có thể làm đến mức độ như thế. Bất quá, so sánh với cân nhắc đã chết đi Hạng Quyền đến cùng như Hà An bài độc rồng nhất tộc một chuyện đến, Từ Trường Thanh ngược lại là cảm thấy hứng thú Hạng Quyền ban đầu lựa chọn ai làm độc long nhất tộc đường lui. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hạng Quyền để độc long nhất tộc quy thuận Ma Thần Điện cử chỉ hẳn là chỉ là lâm thời khởi ý, thậm chí Hạng Quyền nguyên bản ban đầu là đem Từ Trường Thanh coi như mình ván cờ. Cũng ngay tại lúc này Vân Thôn Thiên cùng hai vị Thiên Chỉ Long Vương có thể phát huy tác dụng. Cho nên, tại nó gặp mặt Từ Trường Thanh trước đó, tất nhiên cũng đã vì tộc nhân an bài tốt đường lui, mà đầu này đường lui cùng hiện tại hẳn không có khác nhau quá nhiều, chỉ là thủ hộ giả đổi một người thôi. Từ Trường Thanh trong đầu hiện ra mấy cái danh tự, nhưng rất nhanh những cái tên này lại từng cái biến mất, cuối cùng chỉ để lại bốn cái danh tự, Bạch Tĩnh Hư, Văn Tinh An, Xích Minh Thần Quân cùng Tiên Cung Ma Giới. Tại Từ Trường Thanh xem ra, cũng chỉ có cái này bốn cô thế lực mới có thể làm hạng quyền đường lui lựa chọn một trong. Từ Trường Thanh không tiếp tục suy nghĩ, Độc Long nhất tộc đến tiếp sau sự tình hắn sẽ chú ý, khi tất yếu giúp đỡ một thành, nhưng hắn sẽ không để cho mình bởi vì Độc Long nhất tộc mà cuốn vào đến tiên cung nội đấu bên trong, cho nên vô luận Hạng Quyền lưu lại cái dạng gì chuẩn bị ở sau chỉ cần không có nhiều loạn hắn bố cục, hắn liền không cần thiết quá nhiều so đo. Ngay tại Từ Trường Thanh dừng ở lượng giới nguyên trên không suy nghĩ sự tình thời điểm, khoảng cách Từ Trường Thanh cách đó không xa một cái đất chúng bên trong trận bộc phát ra một cỗ cường đại khí ngũ hành, đồng thời hình thành một cỗ sông thẳng tới chân trời gió lốc đem chúng quanh nồng vụ tất cả đều thổi tan, khiến từ đầu đến cuối bị nồng vụ bao phủ đại địa lóa lộ ra. Chỉ thấy tại chỗ kia ba trong đất có một cái đơn sơ doanh địa, nhìn ra được doanh địa là Lâm Thời Bắc, phần lớn đều chỉ là một chút da mao may lâm thời lều vải, tại các khoản đó bổng da trên lông bị người dùng một loại nào đó yêu thú tinh huyết vẽ lên từng cái pháp trận, tất cả lều vải bị những này pháp trận luyện thành một mảnh, hình thành một cái tiểu phong giới. Bây giờ cái này phong giới đã hoàn toàn bị phá hư, những cái kia lều vải chỗ tạo thành phong giới pháp trận trong mấy chỗ trận tâm chỗ lều vải đã biến mất, lưu lại chỉ có từng cái trải lên một lớp bụi tận hố sâu. Tại hố sâu chung quanh nằm luồn ngang mấy chục cỗ thi thể, những thi thể này tuyệt đại đa số đều có đốt cháy khét vết tích, số ít một chút thì giống như là bị bước vào sa mạc mấy ngàn năm, chỉ để lại từng cỗ tổn hại không hoàn toàn thấy khô. Giờ phút này tại trong doanh địa chỉ có hai cái vật sống, một cái chính là kia mặt xanh cự nhân, chỉ gặp hắn phủi bụi trên người một cái, lao đi khỏe miệng bên trên nguồn gốc từ người khác tinh huyết, hướng bốn phía nhìn một chút, nhìn thấy đầy đệ thi thể cùng phá hư doanh địa, trên mặt lộ ra hơi nụ cười hài lòng. Người thứ hai thì là kia lôi công yêu nhân, hắn một cái tay dẫn theo một bộ thi thể nắm đen, một cái tay khác thì cầm một cây đại truy. Đại truy mặt ngoài thì ngưng tụ nồng đậm lôi điện chi lực, đồng thời hóa thành từng đầu điện long quấn quanh ở phía trên, theo tay cầm một mực leo tới kia yêu cánh tay của người bên trên. So sánh với mặt xanh cự trên thân người chỉ có một điểm cho bụi đến, hiển nhiên lôi công yêu nhân trạng thái không tốt lắm, trên thân bảo giáp xuất hiện một chút tổn hại, trên cổ xuất hiện ba đạo vết thương mới không một không còn cho thấy hắn vừa rồi kém chút thuyền lật trong mương, chết tại một cái tu vi kém xa tít tắp hắn, bị hắn xem làm kiến hôi con mồi sắp chết một cách hạ. Cho nên sắc mặt của hắn cũng cực kỳ khó coi, cho dù trong tay thi thể đã hoàn toàn đều chết hết, đồng thời tại lôi điện đánh kích hạ thành than cứng đờ, nhưng hắn vẫn không có tính toán bỏ qua cỗ thi thể này. Chỉ gặp hắn đem thi thể để qua không trung, sau đó trong tay kia truy bỗng nhiên vung lên, một cỗ tráng kiện như trụ thiểm điện liền phá không mà ra, đánh vào cỗ kia tàn thi bên trên, đem nó nhóm lửa thành một quả cầu lửa, đồng thời dư lực chưa giảm, mang theo thi thể hỏa cầu, hướng một bên mang theo nợ nụ cười chào phúng mặt xanh cự nhân đập tới. Mặt xanh cự nhân đã dám công nhiên chế giễu đồng bạn tao ngộ, tự nhiên cũng cân nhắc đến đồng bạn sẽ thẹn quá hóa giận, đối mặt rơi xuống thi thể hỏa cầu, hắn nhìn qua không thèm để ý chút nào, tại hỏa cầu nhanh muốn rơi ở trên đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên quá có, há miệng trở nên to lớn vô cùng, nháy mắt liền đem cái này hỏa cầu thi thể cùng phía trên bám vào lôi điện chi lực cho một ngụm nuốt vào. Nuốt xong sau, hắn vẹn vẹn chỉ là bởi vì lôi điện chi lực xung kích khiến thân thể không tự chủ được run rẩy, sau đó liền không có cái khác dị thường, ngược lại là liếm môi một cái, hướng lôi công yêu nhân trêu chọc nói: "Nướng đến có chút quá đầu, lần sau nướng tốt một chút." "Hừ." Lôi công yêu nhân nhìn thấy mình pháp thuật vậy mà như thế tùy tiện liền bị đồng bạn phá giải, trong lòng không khỏi đem thực lực phán đoán lại tăng cao hơn một chút, thế là cưỡng chế mình tích lũy lửa giận, nói: "Đi kế tiếp đạo phỉ doanh địa đi, mau chóng giải quyết xong chuyện nơi đây, mau trở về cùng bọn hắn tụ hợp. Ngươi cứ như vậy muốn nghe đến chủ tử của ngươi bị người đả thương tin tức sao?" Mặt xanh cự nhân hơi có vẻ không có tính toán cứ như vậy bỏ qua lôi công yêu nhân, chỉ gặp hắn có chút ít ý trào phúng, nói: "Lời này của ngươi là có ý gì?" Lôi công yêu nhân hiển nhiên cảm thấy mặt xanh cự nhân lộ ra loại thái độ này rất không hợp với lẽ thường, lập tức cảnh giác lên, đem nguyên bản thu nhập thể nội lôi công đục cũng lấy ra, trừng mắt mặt xanh cự nhân chất vấn. Mặt xanh cự nhân cười cười, lấy ra một khối ngọc phù, nói: "Ta vừa mới tiếp vào tin tức, chứng thực tên kia độc long tộc nhân nói tới sự tình là thật, Mây đại tôn bị Hạng Quyền đánh thành trọng thương, đã bế quan tu dưỡng, côn bằng trong điện hết thảy sự vật, tất cả đều giao cho đại bảng nhất tộc quý trị. Tạ ơn." Quy 1 chương 2114, con mồi thợ săn, hạ 1. Lôi công yêu nhân nhãn lực phi phàm, mặc dù cách một khoảng cách, y nguyên có thể thấy rõ mặt xanh cự người trong tay cầm ngọc phù bên trên văn tự, đồng thời khi nhìn rõ về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói: "Thấy nhiều biết rộng rộng biết thần quân, ngươi là thấy nhiều biết rộng điện người." Tại tiên cung bên trong, trừ bỏ bị tiên cung tán thành thần quân điện đường, đại thánh điện đường bên ngoài, còn có nó dư một chút chưa được thừa nhận điện đường, những này điện đường có chút là yêu tộc thế gia mình thiết lập, có chút thì là đã bị bóc đi phong hào trước chính thức điện đường. Những này điện đường cũng đều tọa trấn một điện đường chi chủ, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng chính thức điện đường chi chủ có chỗ khác biệt, bọn hắn đã không chiếm được mỗi tháng đều có cung phụng tài nguyên, cũng không có bất kỳ cái gì thực quyền, càng không khả năng chiêu mộ điện chúng, không sai biệt lắm trừ một cái thanh danh bên ngoài, liền không còn có chỗ tốt gì. Đối với những này tư thiết điện đường, tiên cung đã không thừa nhận, cũng không phản đối, lịch đại tiên cung cung chủ trong lòng đều có một đường, một khi những này tư thiết điện đường vượt qua cái ý niệm này, bọn hắn cùng với phía sau ủng hộ yêu tộc thế gia sẽ đối mặt tiên cung nghiêm khắc nhất đả kích. Về phần tiên cung cung chủ trong lòng đường tuyến kia đến cùng là cái gì, không có ai biết, lịch đại tiên cung cung chủ cũng khác nhau, những cái kia có mang dạ tâm, muốn khuyết trương mình tư thiết điện đường người cũng chỉ có thể tìm vận may nếm thử. Tại quá khứ, tiên cung xuất thủ hủy diệt tư thiết điện đường vô số kể, cơ hồ không có thất bại ghi chép, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cơ hồ. Ở quá khứ tư thiết điện đường bên trong, y nguyên có mấy cái điện đường có thể tại tiên cung đả kích xuống, bảo tồn lại, thấy nhiều biết rộng điện liền là một cái trong số đó. Thiết lập thấy nhiều biết rộng điện cường giả yêu tộc chính là một con có mang thượng cổ thần thú đế thính huyết mạch quyền yêu, nó sở tu pháp môn chính là Phật gia địa tạng pháp môn, tự xưng là thấy nhiều biết rộng biết thần quân, thích nhìn trộm tư ẩn bí văn. Thấy nhiều biết rộng điện ban đầu chỉ có này yêu một người, phía sau cũng không có ủng hộ thế lực, chuyên môn lấy buôn bán tình báo mà sống. Theo tài nguyên tích lũy cùng thực lực lớn mạnh, thấy nhiều biết rộng điện cũng thành tư thiết trong cung điện một cỗ thế lực lớn, thậm chí so với tuyệt đại đa số tiên cung điện đường đều chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là bởi vì nó bán đi tình báo đắc tội không ít yêu tộc thế gia, đại tộc, thậm chí ngay cả bốn đại thánh tộc một chút không muốn bị ngoại nhân biết tư ẩn cũng bị nó phiến bán đi, cuối cùng khiến đến ngay lúc đó tiên cung cung chủ thân tự xuất thủ, đem nó tiêu diệt. Chỉ là thấy nhiều biết rộng biết thần quân sự tình trước biết tiên cung động tĩnh, liền trốn đi, hoàn toàn bỏ qua thấy nhiều biết rộng điện bên ngoài tất cả mọi thứ, chỉ để lại thấy nhiều biết rộng điện âm thầm bố trí mạng lưới tình báo, cả cái thế lực cũng từ sáng chuyển vào tối. Mặc dù về sau tiên cung từng tiêu trừ qua vài lần thấy nhiều biết rộng điện, nhưng mỗi lần cho rằng đã đem thấy nhiều biết rộng điện hoàn toàn thanh trừ về sau, thấy nhiều biết rộng điện lại sẽ rất nhanh cho tàn lại cháy. Không có ai biết thấy nhiều biết rộng điện có bao nhiêu người, cũng không người nào biết thấy nhiều biết rộng điện thành viên là ai, càng thêm không có ai biết hiện tại thấy nhiều biết rộng điện điện chủ là ai. Thấy nhiều biết rộng điện tồn tại cực kỳ thần bí, ở vào khoảng giữa, ở giữa có và không, thấy nhiều biết rộng điện người tại bạo lộ ra trước đó, không có người sẽ biết nó thân phận. Từ lịch đại bị điều tra ra thấy nhiều biết rộng điện thuộc hạ đến nhìn, nó tồn tại cơ hồ khuyết trương đến toàn bộ tiên cung từng cái giai tầng, kỳ thành viên có thể là một cái bình thường yêu tộc, cũng có thể là một vị điện đường chi chủ, thậm chí có thể là bất kỳ một cái nào bên người người thân cận. Đối đây, lịch đại tiên cung cung chủ cũng không thể tránh được, cũng không phải là không thể tra, mà là không dám tra, bởi vì một khi đem thấy nhiều biết rộng điện triệt để tiêu diệt, có lẽ cũng sẽ khiến đến tiên cung nguyên khí trọng thương. Kết quả là, dân gia thấy nhiều biết rộng điện cũng liền thành tiên cung lớn nhất một cỗ tư thiết thế lực. Bất quá, thấy nhiều biết rộng điện hấp thụ trước đó giáo huấn, không tiếp tục hướng ngoại buôn bán một chút đắc tội yêu tộc thế gia đại tộc bí văn, chỉ là buôn bán một chút phổ thông tình báo, đồng thời không có can thiệp qua tiên cung các loại đại sự lựa chọn, xem như gấp giữ bột phận, cũng yếu bất tiên cung thượng tầng bài xích tâm. Về sau, tiên cung cũng không tiếp tục đối cỗ thế lực này tiến hành tiêu trừ, mặc dù không tính là ngầm đồng ý cỗ thế lực này tồn tại, nhưng tình huống thực tế cũng kém không nhiều. Bây giờ mặt xanh cự nhân vậy mà cho thấy mình là thấy nhiều biết rộng điện thành viên thân phận, để tự nhận là đối nó hiểu rõ lôi công yêu nhân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong lòng cũng từng một trận hoài nghi mặt xanh cự nhân là nói láo. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh chuyển niệm lại nghĩ đến, tại tiên cung chỉ sợ không có người kia sẽ ngụy trang thành thấy nhiều biết rộng điện người, bởi vì cho dù là tiên cung nửa ngầm đồng ý nó tồn tại, nhưng đối thân phận công khai thấy nhiều biết rộng điện thành viên y nguyên sẽ tận hết sức lực đả kích, bắt, vô luận là thật là giả, đều chạy không khỏi cầm tù thái hương. Có thể nói, mặt xanh cự nhân tại công khai thân phận một khắc này, hắn liền đã đồng đẳng với bỏ qua mình bây giờ có hết thảy, chờ đợi hắn có lẽ là đảo vong giới khác, cũng có lẽ là bị tóm, một mực nhốt vào thần tử hồn tiêu mới thôi. Tại lạnh yên tĩnh về sau, lôi công yêu nhân nhịn không được nghi ngờ trong lòng, hỏi: ngươi cũng dám ở trước mặt ta công khai thân phận, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta đem thân phận của ngươi truyền đi sao? Truyền đi lại như thế nào, ta lớn không được đi xa tha hương chính là. Mặt xanh cự nhân không có nửa điểm hoảng sắc, cười cười, nói: chỉ bất quá ngươi đây, mất đi trợ giúp của ta, không biết ngươi còn có thể sống bao lâu. Lời này của ngươi là có ý gì? Lôi công yêu người mắt khẽ híp một cái, thân bên trên tán phát ra một cỗ sát khí, chất vấn. Mặt xanh cự nhân trầm giọng hỏi ngược lại: mất đi côn bằng điện bảo hộ, ngươi cảm thấy mình có thể trốn qua lôi thú nhất tộc truy sát? Lôi công yêu nhân mặc dù rất muốn phản bác đồng bạn hỏi lại, cũng rất muốn đối cái kia gần như hoang đường tin tức đưa ra chất vấn, nhưng nghĩ tới thấy nhiều biết rộng điện nhiều năm qua tích lũy tín dự, hắn liền rất rõ ràng mình không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình đã phát sinh, nguyên vốn đã yên ổn sinh hoạt cũng đem rời hắn mà đi, hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là nên như thế nào sống sót. Lôi công yêu nhân trầm tư một lát sau, hỏi: làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi nói là trợ giúp ngươi thoát khỏi khốn cục. Mặt xanh cự người cười nói: chỗ tốt lớn nhất tự nhiên là để ta thấy nhiều biết rộng điện nhiều một cái thành viên, tiếp theo chỗ tốt thì là bảo trụ tính mạng của ta. Gia nhập thấy nhiều biết rộng điện, đáp án này lôi công yêu nhân ngược lại là có thể lý giải, nếu không phải hướng về phía mình đến, mặt xanh cự nhân hoàn toàn không cần thiết ở trước mặt mình hiện lộ thân phận, nhưng mà phía sau câu kia giữ được tính mạng lại có chút nghi hoặc. Ngươi câu kia giữ được tính mạng là có ý gì? Lôi công yêu nhân trầm giọng hỏi. Ta vừa rồi đã nhận được tin tức, ma thần điện điện chủ Chu Minh đã rời đi Hắc Thủy Thành, tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ lại tới đây. Lấy sức một mình ta là không thể nào hủy bỏ lần này chặn đường nhiệm vụ, cho nên ta cần ngươi hiệp trợ ta, cùng một chỗ thuyết phục những người khác hủy bỏ nhiệm vụ lần này. Hủy bỏ nhiệm vụ? Lôi công yêu người sắc mặt nghiêm túc nói. Chu Minh có lợi hại như vậy sao? Vậy mà để ngươi tránh không kịp. Chu Minh so với các ngươi tưởng tượng được đều lợi hại hơn. Mặt xanh cự nhân có lẽ cảm thấy nói như vậy không có một cái so sánh, thế là cho ra một cái tương đối đối tượng, nói: so với Vân Thôn Thiên Đến chỉ mạnh không yếu. Cái gì? Vậy mà sẽ mạnh như vậy? Lôi công yêu nhân mặc dù cũng nghĩ đến Chu Minh có lẽ rất lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ mạnh đến tình trạng như thế, thế nhưng là mặt xanh cự nhân thân phận lại để cho hắn không thể không tin tưởng tin tức này chân thực tính. Chỉ là, sau đó hắn lại không khỏi nghi hoặc, nói: đã ngươi biết Chu Minh có cường đại như thế, tại sao lại đón lấy nhiệm vụ này? Mặt xanh cự nhân khẽ thở dài một cái nói: trước đó, ta cũng không biết Chu Minh thực lực vậy mà lại cường đại như thế, chỉ là đem hắn xem như là bình thường điện đường chi chủ. Vậy ngươi hoàn toàn có thể hiện tại liền lập tức, cần gì phải? Nhưng ta còn không nghĩ từ bỏ hiện tại cái thân phận này. Không chờ đối phương nói xong, mặt xanh cự nhân liền trầm giọng nói. Lôi công yêu nhân nhíu nhíu mày mau, nói: vậy ngươi liền khẳng định như vậy ta sẽ đầu nhập thấy nhiều biết rộng điện, không lo lắng ta đem thân phận của ngươi tiết lộ ra ngoài? Không sợ. Mặt xanh cự nhân cực kỳ tự tin nói: nếu như ngươi làm như vậy, như vậy ngươi tại tiên cung liền thật không đường có thể đi. Ngươi đắc tội lôi thú nhất tộc có lẽ còn có thể tìm vắng vẻ địa phương hoặc là núi rửa cường đại tiếp tục sống sót, nhưng nếu như ngươi đắc tội ta thấy nhiều biết rộng điện, ta tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy còn sống là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Mặc dù mặt xanh cự nhân mặt ngoài nhìn qua hiện phải tự tin vô cùng, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có nửa điểm ngọn nguồn. Lôi công yêu nhân là hắn chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu một trong, nếu như không thể thuyết phục nó quy thuận thấy nhiều biết rộng điện, như vậy cũng chỉ có thể đem nó đánh giết, để tránh bại lộ thân phận của mình. Tại nó biểu lộ thân phận thời điểm, hắn liền đã làm tốt dự tính xấu nhất, trong tay cũng từ đầu đến cuối cầm điện chủ giao cho hắn sát chiêu, tùy thời chuẩn bị dùng tới đối phó người trước mắt. Về phần hắn nói tới từ bỏ thân phận chờ một chút lời nói, bất quá là một chút sau đó nói láo thôi, ngay từ đầu hắn liền không có nghĩ qua muốn từ bỏ thân phận bây giờ, hắn còn muốn tiếp tục tiềm phục tại côn bằng điện bố trí sự tình khác. Lôi công yêu nhân cũng không có phát giác được đối phương á dị thường, nghe tới nó uy hiếp chi ngôn về sau, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng âm trầm, trong tay hai kiện pháp bảo cũng bởi vì biến hóa của tâm cảnh mà lộ ra đằng đằng sát khí. Chỉ là hắn cũng không có bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, ngược lại cưỡng chế cố này tức giận, trong đầu không ngừng tự hỏi đối sách. Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi nói: "Ta có thể gia nhập thấy nhiều biết rộng điện, cũng có thể giúp ngươi thuyết phục những người khác từ bỏ nhiệm vụ lần này, nhưng ta hy vọng ta trả giá có thể có đầy đủ hồi báo." "Yên tâm, chỉ cần ngươi." Nhìn thấy mình chuyến này mục tiêu lớn nhất đã bị thuyết phục, mặt xanh cự người trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trong tay giấu giếm sát chiêu cũng bất động thanh sắc thu về, đang chuẩn bị nói chút lời khách sáo, đến làm dịu vừa mới trở nên có chút khẩn trương quan hệ lúc, lời nói bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, đồng thời lấy ra bản mệnh pháp bảo, đồng thời đem tốt nhất hộ thân pháp bảo tế ra, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Lôi Công yêu nhân trong lúc nhất thời coi là đối phương là muốn đối phó mình, bản năng cũng thi triển ra mình tốt nhất pháp bảo cùng pháp thuật, chuẩn bị đối mặt xanh cự nhân xuất thủ. Nhưng ngay sau đó hắn có cưỡng chế đã chuẩn bị kỹ càng sát chiêu, có chút nghi hoặc nhìn căn bản không có chú ý mình mặt xanh cự nhân, trầm giọng nói: "Ngươi cái này là thế nào rồi? Vì sao? Ngươi không có cảm giác được không thích hợp sao?" Mặt xanh cự người thần sắc vô cùng nghiêm nghị khẩn trương, thậm chí ngay cả con mắt cũng không rảnh rỗi nhìn bên cạnh đồng bạn một chút, từ đầu đến cuối ở chung quanh trong mây mù vừa đi vừa về đảo qua, nói: "Chung quanh mây mù từ vừa mới bắt đầu liền không có biến hóa qua, chúng ta pháp thuật chi lực rõ ràng đã tiêu tán, chung quanh mây mù nhưng vẫn không có dựa đi tới, thậm chí ngay cả những thi thể này chảy ra máu cũng không hề biến hóa, tựa như là thời gian ngưng kết đồng dạng." "Tạ ơn, Quy 1 chương 2115, con mồi thợ săn, hạ 2." Nghe tới mặt xanh cự nhân, Lôi Công yêu nhân cũng cảm thấy không thích hợp, thân tùy ý động, một cỗ yêu nguyên tại thể nội nhanh chóng vận chuyển, chuyển hóa thành một môn pháp thuật, quanh thân lỗ chân lông kích xạ ra từng cây như là sợi tơ hồ quang điện tại không trung xen lẫn thành lưới, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, trong chớp mắt liền đem xung quanh ba trong phạm vi trăm dặm trên trời dưới đất tất cả đều bao trùm một tầng lưới điện. Theo lưới điện trải rộng ra, tất cả bị điện giật lưới bao trùm địa phương đã phát sinh hết thể gió thổi cỏ lay, đều bị Lôi Công yêu nhân nắm giữ, mà cái này mây mù khí hậu đối loại pháp thuật này vận dụng càng là có thể đưa đến cực lớn FP tác dụng, làm hắn liền ngay cả một chút bụi bặm phiêu động cũng có thể phi thường cảm giác được rõ ràng. Nhưng mà, tại nó lưới điện cảm giác hạ, hắn nhưng không có phát hiện bất luận cái gì một tia dị thường động tĩnh, thế là hướng bên người mặt xanh cự nhân hỏi: "Ngươi cảm giác được có cái gì chỗ không đúng sao?" Tại nó thoại âm rơi xuống về sau, Lôi Công yêu nhân cũng không có đạt được bất luận cái gì đáp án, cái này khiến hắn không khỏi nghi hoặc một chút, tâm thần cũng hướng bên người dò xét quá khứ, nhưng mà đạt được kết quả làm hắn giật nảy cả mình, cũng đồng thời cầm trong tay hai kiện pháp bảo tế lên, đồng thời toàn lực thi triển đi ra, hình thành hai tầng lưới điện phòng giới, đem mình bảo vệ. Lôi Công yêu người sở dĩ sẽ có động tĩnh lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn phát hiện ngay tại vừa rồi sự chú ý của mình chuyển rời đến xung quanh xem tình huống một khắc này, bên cạnh đồng dạng nâng cao tinh thần để phòng mặt xanh cự nhân vậy mà liền như thế vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả thà rằng như vậy tới gần hắn đều không có nửa điểm phát giác, đây quả thực là không chuyện có thể xảy ra. Nhưng bây giờ cái này không chuyện có thể xảy ra lại thật sự phát sinh ở bên cạnh hắn, cái này lập tức để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có khủng hoảng, thậm chí ngay cả thân thể đều không tự chủ được có chút rung động, sau lưng cánh cũng không bị khống chế đóng mở không chừng, đồng thời tại cánh hạ ẩn ẩn toát ra phong lôi nhị khí. Nếu là muốn luận Lôi Công yêu trên thân người lực công kích pháp bảo mạnh mẽ nhất, tự nhiên là không phải trong tay đôi này từ Lôi Thú tộc trưởng tự mình luyện chế Lôi Công truy đục không ai có thể hơn, nhưng chân chính dùng để bảo mệnh tuyệt chiêu lại là sau lưng đôi này đã được luyện chế thành bản mệnh thần thông phong lôi song xí. Năm đó vì đôi này phong lôi song xí, hắn không tiếc mưu phản Lôi Thú nhất tộc, chui vào trong tộc bí cảnh, ăn cắp thượng cổ còn sót lại, cũng là hiện tại tam giới thạc quả cận tồn hai viên tiên hạnh, bằng vào cái này phong lôi song xí hắn lần lượt tránh thoát Lôi Thú nhất tộc truy sát. Đây cũng là hắn có thể bảo mệnh lòng tin nơi phát ra, hắn tin tưởng vô luận gặp được cái gì công kích cùng hiểm cảnh, bằng vào phong lôi song xí hắn cũng có thể trở thành công đạo tẩu. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong dự liệu tập kích cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Lôi Công yêu nhân không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh trên mặt nghi ngờ liền tiêu lui xuống đi, thay vào đó chính là một mặt quyết tuyệt. Chỉ gặp phía sau hắn đã đem phong lôi nhị khí tích lũy tới cực điểm, một đôi cánh lúc này cũng hoàn toàn mở ra, từng mảnh miếng sắt vũ mao hướng ngoại ra, tựa như là một kiện kiếm sơn áo choàng đồng dạng, đồng thời theo cánh có chút vỗ, trung quanh phong lôi nhị khí cũng càng ngày càng dày đặc. Xem ra hắn là không định quản mặt xanh cự nhân chết sống, mình rời khỏi nơi này trước, đến chỗ an toàn đang nói, nơi này phát sinh sự tình đã vượt qua dự tính của hắn, từng cái ngoài dự liệu cường giả đã để hắn cảm thấy nguy hiểm, coi như sau đó bị côn bằng điện trách phạt, hắn cũng không nguyện ý lại ở đây nhiều ở một lúc. Chỉ thấy khi đôi kia phong lôi song xí lực lượng tích lũy tới cực điểm thời điểm, cánh ngáy mắt biến mất, hóa thành vô hình, đồng thời tại Lôi Công yêu nhân chung quanh phong lôi nhị khí cũng lộ sắc thành một cỗ mỏng manh không gian chi lực đem khí cả người bao bao ở trong đó, khiến cho từ biến mất tại chỗ, cơ hồ là đồng thời thân ảnh của hắn lại xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm, công hiệu quả cơ hồ cùng từ trường thanh không gian tuấn di pháp môn cực kỳ tương tự. Dù nhưng đã chạy ra mấy trăm dặm, nhưng đối với Lôi Công yêu nhân mà nói khoảng cách như vậy còn chưa an toàn, chỉ có rời đi Vân Giã Bình Nguyên mới có thể để cho hắn hơi khẽ thở phào một cái. Chỉ bất quá loại này phong lôi tuấn di chi pháp 10 phần hao phí pháp lực, mà lại đối nhục thể của hắn tựa hồ cũng có nhất định tổn thương, đang thi triển qua đi, nguyên bản biến mất phong lôi song xí có một lần nữa hiện hình, đồng thời không gian chi lực cũng thay đổi trở lại phong lôi nhị khí trạng thái, mà trên người hắn pháp lực khí tức cũng biến thành có chút hỗn loạn, xem ra cần qua một đoạn thời gian mới có thể lần nữa thi triển loại pháp môn này. Mặc dù tạm thời không cách nào thi triển tốt nhất di động chi pháp, nhưng phong lôi song xí lực lượng còn y nguyên hoàn hảo, chỉ bằng vào đôi cánh này vỗ sau hình thành tốc độ, liền xem như lấy tốc độ nghe tiếng đại bảng nhất tộc đều không người có thể so sánh cùng nhau. Chỉ thấy Lôi Công yêu nhân thuần thục chuyển hóa pháp môn, khiến quanh thân bị phong lôi nhị khí bao khỏa, sau đó quyết định một cái phương hướng, hóa thành một đạo gần như không có ảnh, hướng phía trước cấp tốc bay đi. Tại phía sau hắn chỉ để lại một cái phá vỡ mây mù sau hình thành đường hầm trống rỗng, chỉ là rất nhanh lại có mới mây mù bao trùm tới, đem trống rỗng vùi lấp, cũng vùi lấp hạ hắn rời đi vết tích. Ngay tại Lôi Công yêu nhân vận dụng mình phương pháp bảo vệ tính mạng, ý đồ rời đi Vân Giá Bình Nguyên thời điểm, nhưng lại không biết có hai người phảng phất trời thần đồng dạng nhìn xem nhất cử nhất động của hắn, chỉ bất qua cái này tâm tình của hai người hoàn toàn không giống, một cái là nhẹ nhõm hiếu kỳ, một cái khác là khẩn trương sợ hãi. Nếu như tên kia biết mình đem át chủ bài tất cả đều thi triển đi ra về sau, y nguyên chỉ là tại một bàn tay bên trên qua lại đảo quanh, không biết sẽ là dạng gì biểu lộ. Không biết còn có hay không mặt khoe khoang, hắn thi pháp sau tam giới không người nào có thể bắt được cái bóng của hắn. Tại một tòa có chút làm lên trên gò núi, thân thể bị một cây kim sắc dây thừng chăm chú trói chặt, mặt xanh cự nhân một mặt cười khổ nhìn Từ Trường Thanh bàn tay, khổ bên trong làm vui nói. Chỉ gặp tại Từ Trường Thanh trên bàn tay ngưng tụ một đoàn huyễn quang, tại huyễn quang bên trong, một cái hoàn chỉnh Vân Giá Bình Nguyên lơ lửng ở nơi đó, chỉ là cái này Vân Giá Bình Nguyên so sánh với chân chính Vân Giá Bình Nguyên đến bị co lại tiểu vô số lần, mà bây giờ đang chuẩn bị thoát đi Vân Giá Bình Nguyên Lôi Công yêu nhân thì thân ở trong đó. Lôi Công yêu nhân tốc độ di chuyển nhanh đến kinh người, liền xem như Từ Trường Thành cũng không thể không thừa nhận, nếu là không dùng không gian tuấn di pháp môn, mình lưu quang phi độn có lẽ so với cái này phong lôi song xí cũng hơi kém một bậc. Chỉ là vô luận đối phương tốc độ di động rất nhanh, nhưng nó không gian chung quanh cũng giống là một phần của thân thể hắn như theo hắn cùng nhau di động, từ người đứng xem đến xem, hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng di động nửa bước, từ đầu đến cuối đều tại Từ Trường Thành trong lòng bàn tay quay trở ra. Từ Trường Thanh chiêu này trong lòng bàn tay càn khôn nguồn gốc từ thế tục tiểu thuyết Tây Du Ký, lực lượng căn cơ đã có chấn nguyên tử địa thư, cũng có Phật gia trong lòng bàn tay Phật quốc, chỉ bất quá bọn chúng một cái là pháp bảo, một cái là pháp thuật, mà Từ Trường Thanh trong lòng bàn tay càn khôn càng giống là thần thông, vận dụng không gian chi lực trong tay sáng tạo ra vô số cái không hoàn chỉnh tiểu thiên địa, hình thành cùng loại hàng ngàn tiểu thế giới phong giới. Kỳ thật, Lôi Công yêu nhân ngay từ đầu thi triển phong lôi song xí, hình thành không gian chi lực, làm ra cùng loại không gian thuấn di hiệu quả, có chút vượt qua Từ Trường Thanh đoán trước, kém một chút đã chạy ra Từ Trường Thanh trong lòng bàn tay càn khôn. Chỉ tiếc hắn thuấn di phương vị sai, cuối cùng chẳng qua là từ một cái tiểu thiên địa thuấn di đến một cái khác giống nhau như lúc tiểu thiên địa, mà đã xem thấu nó át chủ bài Từ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng lại cho hắn bất cứ cơ hội nào, huống chi cái này trong lòng bàn tay càn khôn thần thông vừa vặn cũng ẩn chứa không gian đại đạo chi lực, đủ để đem cái này phong lôi song xí vừa mới hình thành không gian chi lực hình thức ban đầu khắc chế. Nhìn xem cùng thực lực mình không kém nhiều Lôi Công yêu nhân vậy mà như cùng một con giun dế bị người trước mắt nắm ở trong tay, mặt xanh cự nhân không biết nên làm như vẻ mặt gì, sắc mặt trừ âm trầm, sợ hai bên ngoài, còn tràn ngập biệt khuất cùng tức giận. Mặc dù mặt xanh cự người đã từ phía trên tin tức truyền đến bên trong, biết Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có một cái rõ ràng khái niệm. Cho dù có Vân Thôn Thiên làm tương đối đối tượng, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đối Ma Thần Điện điện chủ cảm thấy e ngại. Hắn cho là mình cho dù là chính diện gặp được Ma Thần Điện điện chủ cũng có thể chống lại một hồi, thậm chí bằng vào trên thân bảo vật an toàn đào tẩu, cho nên hắn mới có thể khi biết Từ Trường Thành đã rời đi Hắc Thủy Thành về sau, không có lập tức rời đi Vân Giã Bình Nguyên, ngược lại lôi kéo những người khác, ý đồ lại vãn hồi một chút tổn thất. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện suy đoán của mình sai vô cùng, tại Từ Trường Thanh trước mặt bọn hắn những này vừa mới bước vào chí cường chi cảnh người căn bản là giống như là hài nhi yếu đuối bất lực, huống chi đối phương căn bản không cho bọn hắn cơ hội chính diện đối kháng, mà là hào không có chút cường giả hình tượng thi triển đánh lén, vô thanh vô tức đem bọn hắn cầm nã bắt được. Hơi ngẫm lại, mặt xanh cự nhân cũng cảm thấy rất bị khuất, lại có ai sẽ nghĩ tới một cái cường đại như vậy cường giả vậy mà lại bực này không có phẩm cấp, đối mặt so với mình nhỏ yếu đối tượng cũng muốn dùng đánh lén phương pháp, khiến cho hắn cái này một thân bản sự, chuẩn bị kỹ càng pháp bảo chờ một chút toàn đều không thể thi triển. Trong lòng cố này ấm ức, trong lúc nhất thời để hắn quên đi tình cảnh của mình, ngựa khí tràn ngập trào phúng nói, tôn giá dù sao cũng là tiền cung chúa tể một phương, vậy mà làm ra bực này đánh lén sự tình, nếu là chuyển đi. Chuyển đi? Ai chuyển đi? Từ Trường Thanh không tiếp tục để ý tới đã hoàn toàn bị vây ở trong tay Lôi Công yêu nhân, quay đầu lạnh nhạt nhìn một chút mặt xanh cự nhân, cười nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đào tẩu sao? Mặt xanh cự nhân nghe xong nhất thời im lặng, hắn biết rõ mình là triệt để cắm, từ đối phương loại này chú ý cẩn thận thủ pháp làm việc đến xem, đối phương tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình bất luận cái gì một đầu đường chạy. Coi như ngươi chuyển đi thì phải làm thế nào đây? Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là khinh thị nói, so sánh với những cái kia chết đi anh hùng đến, còn sống tiêu hùng mới là người thắng sau cùng, mà tất cả lịch sử đều là từ người thắng viết. Mặt xanh cự nhân trầm mặc một lát, trầm giọng hỏi, tôn giá nghĩ muốn như thế nào? Bắt lấy chúng ta cùng Mây Đại Tôn bàn điều kiện sao? Chỉ tiếc tính mạng của chúng ta trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, không có một chút giá trị, nếu như tôn giá nguyện ý thả chúng ta một ngựa, ta yên tâm. Bản tọa sẽ không cần tính mạng của các ngươi, nếu không cũng sẽ không nhiều khó khăn đem các ngươi còn sống, nhưng bản tọa cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, tính mạng của các ngươi đối với bản tọa mà nói còn có tác dụng khác, về phần thả các ngươi có thể có được chỗ tốt gì, bản tọa không quan tâm. Từ Trường Thanh đánh gây mặt xanh cự nhân thăm dò tính hỏi thăm, trực tiếp đem đối phương đường lui hoàn toàn phá hỏng, đồng thời không chờ đối phương tỉnh táo lại, liền trực tiếp hỏi, bản tọa lại hỏi ngươi, thấy nhiều biết rộng điện ở đâu? Quy 1 chương 2116, Tiên cung thấy nhiều biết rộng, thượng. Từ Trường Thanh sở dĩ đem cái này mặt xanh cự nhân khác nhau đối đãi, không có cùng kia Lôi Công yêu nhân cùng nhau khốn trong lòng bàn tay càn khôn, chính là vì từ cái này mà xanh cự nhân trong miệng biết liên quan tới thấy nhiều biết rộng điện sự tình. Lúc trước Từ Trường Thanh thu thập tất cả tiên cung thế lực tư liệu lúc, liền chuyên môn thu thập qua có quan hệ thấy nhiều biết rộng điện tư liệu, chỉ là hắn chỗ thu thập đến tư liệu cùng tuyệt đại đa số tiên cung thế lực tài liệu trong tay không hề khác gì nhau, từ đầu đến cuối thấy nhiều biết rộng điện trong mắt người ngoài đều giống như được một tầng mạng che mặt, để người có thể thấy rõ một cái đại khái hình dáng, nhưng thủy chung không cách nào thăm dò trong đó chi tiết. Nếu như nói toàn bộ tiên cung có đáng giá để Từ Trường Thanh cảm thấy cố kỵ thế lực, thấy nhiều biết rộng điện tuyệt đối xem như một cái, mà lại xếp hạng tuyệt đối tại đại thánh điện, côn bằng điện những thế lực này phía trên, cùng kia làm tiên cung căn cơ thái thượng trưởng lão điện cơ hồ ngang hàng. Từ trước đến nay thích âm thầm tính toán Từ Trường Thanh rất rõ ràng, so với những cái kia bên ngoài đối thủ đến, âm thầm địch nhân càng thêm đáng sợ cùng nguy hiểm, đặc biệt là loại kia ẩn tàng cực sâu, sâu đến làm cho không người nào có thể xác định nó tồn tại hay không địch nhân nguy hiểm nhất. Từ Trường Thanh điều tra thấy nhiều biết rộng điện tương quan một chút tư liệu ghi chép, mặc dù những này ghi chép đều bị Tiên Cung liệt vào cấm kỵ, nhưng đối Từ Trường Thanh dạng này điện đường chi chủ cũng không quá nhiều hạn chế. Hắn thấy, Tiên Cung thấy nhiều biết rộng điện tựa như là người thế tục ở giữa Bạch Liên giáo đồng dạng, rõ ràng thời cổ triều đình biết có như thế một cỗ thế lực ngầm, đồng thời nhiều lần tiêu trừ, nhưng lại vĩnh viễn cũng tiêu trừ không sạch sẽ, qua một đoạn thời gian lại sẽ cho tàn lại cháy. Mà lại, tại lần lượt tiêu trừ qua đi, quốc lực đều nguyên khí trọng thương, cuối cùng ngày càng suy sụp, ngược lại đoạn mất mình quốc vận. Hiện tại Tiên Cung tình huống cũng cùng ngay lúc đó thế tục triều đình cùng loại, thấy nhiều biết rộng điện bí ẩn trình độ thậm chí vượt qua kia Bạch Liên giáo. Tiên Cung trải qua nhiều năm như vậy tra cho rõ ngầm hỏi, lại trừ đời thứ nhất thấy nhiều biết rộng điện điện chủ biết xác thực thân phận bên ngoài. Nó dư lịch nhâm điện chủ họ là tên ai cũng không có điều tra ra. Mỗi một lần đối thấy nhiều biết rộng điện tiêu trừ mặc dù đều sẽ có thu hoạch, nhưng thủy chung không có chạm đến nó hạch tâm lực lượng, tất cả đều là một chút nhân vật râu ria, mà một số người thân phận cũng phần lớn trung hạ phẩm cấp, không đủ để tiếp xúc đến Tiên Cung hạch tâm sự tình, cho nên Tiên Cung thượng tầng cường giả bên trong thấy nhiều biết rộng điện thành viên lại từ đầu đến cuối không có bị tìm ra. Chính là nhận thức đến nếu như tiếp tục như vậy tra hạ đi, thấy nhiều biết rộng điện cho dù bị tiêu trừ sạch sẽ, Tiên Cung cũng sẽ nguyên khí trọng thương. Cho nên Tiên Cung mới có thể dừng lại đối thấy nhiều biết rộng điện tiêu trừ. Dạng này một cái đã cùng Tiên Cung hợp làm một thể bí ẩn thế lực, tuyệt đối là một cái ngoài ý liệu tồn tại, mà lại nó nắm giữ Tiên Cung đại lượng mật sự tình, bí văn, thậm chí còn có Tiên Cung từ cổ chí kim vô số bí mật, bất kỳ cái gì một cái nho nhỏ cử động đều có thể ảnh hưởng đến Tiên Cung thế lực biến hóa, càng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến tam giới thế cục biến hóa. Cho nên, Từ Trường Thanh từ rất sớm bắt đầu liền muốn tra ra thấy nhiều biết rộng điện. Đồng thời tại tổ kiến Ma Thần Điện tư tình ti đồng thời, cũng âm thầm phân phó tổ ẩn điều tra nghe ngóng việc này. Hắn thấy, cho dù không thể đem nó nắm giữ ở trong tay, cũng muốn hiểu kỳ thành viên thân phận, để ngoại ý muốn nổi lên lúc có thể kịp thời xuất thủ bình định lập lại trật tự. Chỉ là, Tư Tình Ti thay mắt đã trải qua sơ bộ tạo dựng, nhưng có quan hệ thấy nhiều biết rộng điện sự tình lại từ đầu đến cuối không có một cái đầu mối, thậm chí ngay cả nhân vật râu ria đều không tra được, chỉ có thể tra ra một cái từ thấy nhiều biết rộng điện mua tình báo phương pháp. Từ Trường Thanh đã từng thử nhìn xem phải chăng có thể thông qua mua tình báo phương pháp đến dẫn xà xuất động, nhưng cuối cùng tra được lại là mấy cái liền ngay cả nhân vật râu ria cũng không tính yêu tộc, đừng nói là biết thấy nhiều biết rộng điện sự tình. Thậm chí mấy người này ngay cả mình là tại vì thấy nhiều biết rộng điện làm việc đều không rõ ràng. Mà Từ Trường Thanh đã từng thử từ trên người bọn họ tuyến nhân quả tìm ra cái kia phân phó bọn hắn làm việc thượng tuyến tồn tại, nhưng đối phương tựa hồ có một loại nào đó có thể chặt đứt nhân quả pháp bảo. Tại Từ Trường Thanh liền muốn tìm tới đối phương chỗ tại trước đó, đem nhân quả chặt đứt, chạy ra Từ Trường Thanh truy tra. Cuối cùng Từ Trường Thanh hoa tốn nhiều sức lực về sau, duy nhất đầu mối hữu dụng chính là mấy người này thượng tuyến cũng không phải là yêu tộc, trên thân không có nửa điểm yêu khí, mà lại tu luyện chính là huyền môn tiên pháp. Ban đầu, Từ Trường Thanh nghĩ tới chính là người điện, bởi vì có thể có được Tiên Cung thượng tầng bí văn, lại là nhân tộc, mà lại tu luyện huyền môn tiên pháp, chỉ có thể là người điện. Chỉ bất quá rất nhanh hắn liền phủ định cái suy đoán này, bởi vì cái này nhân tộc thượng tuyến hẳn là chỉ là thấy nhiều biết rộng điện bên ngoài nhân viên, nếu không cũng không sẽ phái hắn tới tiếp xúc mấy cái này, ngay cả thành viên dự bị cũng không tính, tùy thời đều có thể bỏ qua quân cờ. Cứ như vậy, đáng giá đối tượng hoài nghi cũng liền càng ngày càng nhiều, mà lại dạng này một cái biên giới thành viên tuyệt đối không thể có thể có được loại kia có thể chặt đứt nhân quả thiên địa chí bảo, chỉ có thể là thấy nhiều biết rộng điện điện chủ mới có. Dù sao thấy nhiều biết rộng điện đời thứ nhất điện chủ người mang đế tính huyết mạch, tu luyện Phật gia am hiểu nhất chặt đứt nhân quả địa tạng pháp môn, hắn chưa hẳn sẽ không cho về sau người thừa kế lưu lại cái gì bí bảo, mà có thể bảo hộ tất cả thành viên không bị người dùng nhân quả pháp tra tìm xuất thân phận, bực này bí bảo tại toàn bộ Côn Lôn tam giới, thậm chí thượng cổ hồng hoang đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh càng thêm cố kỵ. Trước đó, Từ Trường Thanh cùng phụ phục Bạch Tĩnh Hư Khổng Đạo Diệu gặp mặt nói đến sự tình, cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm giác được Tiên Cung đoạn thời gian gần nhất sóng ngầm phun trào rất có thể là có người tại dưới đáy thôi động, mà bất luận nhìn thế nào thấy nhiều biết rộng điện đều có thể tham dự vào trong đó. Không đạo diệu đem cung chủ chi vị truyền thừa chí bảo di thất hẳn phải biết người không nhiều, mà truyền thừa chí bảo thất lạc ở Ma Thần Điện bên trong cũng hẳn là không có mấy người biết, nhưng bây giờ lại làm cho Tiên Cung thượng tầng mọi người đều biết, trong đó nếu như không phải Không đạo diệu mình nói ra, như vậy cũng chỉ có cái kia đối Tiên Cung các loại bí văn mật sự tình rõ như lòng bàn tay thấy nhiều biết rộng điện mới có như thế bản sự, làm tới những tin tình báo này. Nghĩ tới những thứ này về sau, Từ Trường Thanh những ngày này cũng động đậy suy nghĩ, nhìn có thể hay không mượn dùng Ma Thần Điện cái này con cờ, thừa dịp Tiên Cung nội bộ cơ hội đem thấy nhiều biết rộng điện từ dưới đất cho bắt tới bất lương sủng cưới chương mới nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới, không đợi người tiến vào Huyền Nguyên trời, liền đã gặp được thấy nhiều biết rộng điện người, mà lại từ mặt xanh cự nhân thực lực tu vi cùng tại Côn Bằng Điện tình cảnh đến xem, hắn tại thấy nhiều biết rộng trong điện cho dù không phải hạch tâm thành viên, cũng có thể là tới gần hạch tâm nhân vật râu ria, từ hắn nơi này hẳn là có thể có được một chút đầu mối hữu dụng. Không nghĩ tới Chu điện chủ cũng đối với ta thấy nhiều biết rộng điện hiếu kỳ. Mặt xanh cự nhân đối mặt Từ Trường Thanh chất vấn, chỉ là hơi lộ một chút kinh ngạc, mặc dù trong lòng của hắn đối Từ Trường Thanh thực lực cảm thấy kính sợ, nhưng cũng không có để cho mình mất dũng khí, vẫn là ra vẻ nhẹ nhõm, nói: "Chỉ cần Chu điện chủ gia nhập ta thấy nhiều biết rộng điện, thấy nhiều biết rộng điện chỗ tự nhiên cũng liền biết." Từ Trường Thanh mang theo trêu chọc nói: "Vậy thì tốt, bản tọa đáp ứng gia nhập thấy nhiều biết rộng điện, ngươi đem chỗ nói cho bản tọa a." Nghe tới Từ Trường Thanh, mặt xanh cự nhân trong lúc nhất thời không có hiểu được, biểu lộ ngẩn người, rất nhanh hắn liền có chút xấu hổ nói: "Đường đường một điện chi chủ, như thế ăn nói lung tung, không khỏi cũng quá mức, quá mức." Trong lúc nhất thời, Mặt xanh cự nhân cũng không biết nên dùng cái gì từ để hình dung Từ Trường Thanh cử động, hắn tại Tiên Cung nhiều năm như vậy, người nhìn thấy rất nhiều, nhưng vô luận người nào lời nói cử chỉ đều sẽ cùng thân phận tương hợp. Nhưng giống Từ Trường Thanh thân phận như vậy điện đường chi chủ, rõ ràng hẳn là bảo trì nghiêm túc đứng đắn lời nói cử chỉ, lại giống như là một cái tầng dưới chốt tam giáo cửu lưu đồng dạng ăn nói bừa bãi, vô lại hèn hạ, thực tế để hắn trong lúc nhất thời không cách nào ứng đối. Có phải là còn cần gì nhập điện nghi thức? Từ Trường Thanh không có tính toán đến đây dừng tay, còn tiếp tục trêu chọc nói: "Ngươi cũng có thể mang bản tọa đi gặp có thể chấp hành nghi thức người, hoặc là nói cho bản tọa người kia chỗ, bản tọa mình đi tìm cũng được." Nghe tới Từ Trường Thanh tra hỏi, không biết nên trả lời như thế nào hoặc là phản bác, mặt xanh cự nhân dứt khoát làm nhắm mắt dưỡng thần hình, một bộ cái gì cũng không nói, không làm gì, ngươi giết chết ta đi dáng vẻ. Từ Trường Thanh khẽ cười nói: "Ngươi cho rằng không nói lời nào, bản tọa liền lấy ngươi không có cách nào sao? Trên đời siêu hồn chi pháp sao mà nhiều, bản tọa nếu đem pháp này dùng trên người ngươi, ngươi còn có thể ẩn tàng được bí mật sao?" Nghe nói như thế, mặt xanh cự nhân ngược lại mở to mắt, bất quá hắn không phải bị Từ Trường Thanh cho hù sợ, mà là dùng một loại hơi có vẻ ánh mắt khinh thị nghiêng mắt nhìn Từ Trường Thanh một chút, nói: "Nếu như Chu điện chủ cảm thấy dùng lục soát thần chi pháp hữu dụng, cứ việc tại trên người ta dùng, ta cũng rất muốn thử một chút bị người siêu hồn tư vị." "Cũng tốt, ta cũng muốn thử xem có phương pháp gì có thể ngăn cản bản tọa siêu hồn chi pháp." Từ Trường Thanh đã từ mặt xanh cự nhân thái độ bên trong biết thấy nhiều biết rộng điện đối với mình thành viên thần hồn động tay chân, mình siêu hồn chi pháp không có khả năng hữu dụng, nhưng hắn bản tính đang nghi, nếu như không tự mình thử một chút, há lại sẽ tin tưởng hắn người, cho nên hắn cũng tại đối phương khinh thị dưới ánh mắt, trực tiếp đưa tay đặt tại mặt xanh cự đỉnh đầu của người bên trên, hướng nó thể nội rót vào một đạo pháp lực. Buộc chặt mặt xanh cự nhân dây thừng chính là Từ Trường Thanh bắt trước ngoại môn linh sơn tiên luật đường khốn tiên thẳng, dây chói tiên, từ tự luyện chế một sợi dây thừng, trong đó bao hàm cấm phạt pháp ấn nhiều loại thần thông pháp môn, một khi bị này bảo chói chặt, không đơn giản nhục thân pháp lực sẽ bị hoàn toàn giam cầm, liền xem như thần hồn cũng đồng dạng không cách nào động đậy. Nếu là có cường giả có thể tránh thoát giam cầm, như vậy dây thừng liền sẽ tự hành hấp thu lực lượng của đối phương, tăng cường tự thân giam cầm chi lực, cuối cùng đạt tới càng mạnh hiệu quả. Nay bảo khuyết điểm duy nhất chính là thi triển ra quá mức bắt mắt, thi triển tốc độ cũng rất chậm, tại bình thường thi triển đi ra lúc, cho dù là cấp đạo điệu tiên cũng có thể tùy tiện tránh thoát, chỉ có cùng Từ Trường Thanh trong lòng bàn tay càn khôn phối hợp lúc, công hiệu quả mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Từ Trường Thanh pháp lực không trở ngại chút nào tiến vào mặt xanh cự nhân trong thần hồn, đi theo giống như là lật xem thư tịch đồng dạng lật xem mặt xanh cự nhân thần hồn, chỉ là chính như mặt xanh cự nhân biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia tự tin đồng dạng, hắn cũng không có từ nó trong thần hồn phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì, thậm chí không có bất kỳ cái gì cùng thấy nhiều biết rộng điện dính dáng nội dung. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì, mặc dù hắn không có từ trong thần hồn phát hiện bất luận cái gì hữu dụng ký ức, nhưng lại từ thần hồn bản thân ẩn chứa bản mệnh chi khí bên trong phát hiện một tia luân hồi chi khí. Cái này một tia luân hồi chi khí xuất hiện địa phương rất cổ quái, ngay tại mặt xanh cự nhân thần hồn hạch tâm bản mệnh chi khí bên trong, mà lại tới bản mệnh chi khí hoàn toàn tương hợp, không có một tia bài xích, liền phảng phất mặt xanh cự nhân từ lúc vừa ra đời cái này một tia luân hồi chi lực liền tồn tại như. Từ Trường Thanh tựa hồ ý thức được cái gì, thử đem một cỗ sen lẫn liên quan tới thấy nhiều biết rộng điện tư liệu thần niệm chi lực cưỡng ép đánh vào đến mặt xanh cự nhân trong thần hồn. Khi cỗ này thần niệm dung hội đến thần hồn bên trong một khắc này, kia một tia không hề có động tĩnh gì luân hồi chi khí lập tức vận chuyển, đem đoạn này cùng thấy nhiều biết rộng điện có liên quan ký ức thôn vệ đi vào, để mặt xanh cự nhân thần hồn đối thấy nhiều biết rộng điện nhận biết từ đầu tới cuối duy trì một loại trống không trạng thái. Tạ ơn, quy một chương 2117, tiên cung thấy nhiều biết rộng, trùng. Ồ, thủ pháp thật là tinh diệu. Nhìn thấy luân hồi chi khí bị như thế vận dụng, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy có chút kinh ngạc cùng sợ hãi thán phục, trong lòng không khỏi âm thầm ca ngợi. Từ Trường Thanh mặc dù rất cũng sớm đã có thể mượn dùng luân hồi chi khí, thậm chí có được một cái hoàn chỉnh luân hồi vòng xoáy, thế nhưng là hắn đối luân hồi chi lực vận dụng lại cũng không là rất cao minh, am hiểu nhất chính là trực tiếp đem người đưa vào luân hồi, hoặc là mượn dùng luân hồi chi lực phối hợp đại nhân quả luật chặt đứt nhân quả. Nói đến, những thủ pháp này đều phi thường trực tiếp thô bỉ, tính là vừa vận nắm giữ luân hồi chi lực hoặc là tiếp xúc đến luân hồi chi lực người đều có thể làm được, xem như luân hồi chi lực giao phó người khác cơ bản nhất thần thông pháp lực, khác biệt duy nhất chỉ là uy lực lớn tiểu mà thôi. Nhưng mà, bây giờ tại mặt xanh cự trên thân người nhìn thấy luân hồi chi lực vận dụng thủ pháp, lại hoàn toàn cải biến Từ Trường Thanh đối luân hồi chi lực vận dụng nhận biết, thi pháp thủ pháp đối luân hồi chi lực vận dụng chi nhỏ bé, trưởng khống chi tinh diệu quả thực vượt qua Từ Trường Thanh rất nhiều, để hắn hảo hảo bên trên bài học. Cỗ này luân hồi chi lực cùng đối phương thần hồn tương hợp, lại không bị luân hồi chi lực gây thương tích, đối đặc biệt ký ức thôn phệ, nhưng lại không phải đem nó lao đi, y nguyên có thể làm cho ký ức người sở hữu bảo tồn ký ức, nhưng lại sẽ không khiến người khác mượn dùng siêu hồn chi pháp thăm dò những ký ức này. Từ Trường Thanh nhìn thấy như thế tinh diệu thủ pháp, tự hỏi không có năng lực làm được điểm này, mà điều này cũng làm cho hắn hiểu được vì sao đã nhiều năm như vậy, Tiên Cung từ đầu đến cuối không cách nào làm cho thấy nhiều biết rộng điện biến mất, thậm chí ngay cả thấy nhiều biết rộng điện thành viên có bao nhiêu, tổng đàn ở nơi nào đều không rõ ràng. Từ trước đến nay thấy nhiều biết rộng điện thành viên chính thức đánh dấu hẳn là trong thần hồn cái này một tia luân hồi chi lực, muốn tìm ra bọn hắn đến cũng rất đơn giản, chính là trực tiếp dùng siêu hồn chi pháp tại đối phương trong thần hồn tìm kiếm luân hồi chi khí. Chỉ là Tiên Cung yêu chúng đến ngàn vạn, cái này còn không bao gồm những cái kia không có mở linh trí yêu thú, linh thú cùng rời chỗ ở Tiên Cung nhân tộc, ma chúng. Nếu là tăng thêm những thành viên này, như vậy cái số này còn sẽ tăng lên gấp đôi. Muốn đối nhiều người như vậy thi triển siêu hồn chi pháp, hoàn toàn là một chuyện không thể nào. Cô không nói đến Tiên Cung có hay không nhiều như vậy có thể thi triển siêu hồn chi pháp người thi pháp, vẹn vẹn là để người tự giác bung ra thần hồn cấm chế, đem tính mạng mình giao cho người khác, khiến người khác lục soát nhìn thần hồn của mình một chuyện, chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Huống chi, cũng không phải người người đều có thể cảm giác luân hồi chi lực, chỉ có giống Từ Trường Thanh dạng này nắm giữ lại quen thuộc luân hồi chi lực người. mới có thể tại đối phương bản mệnh chi khí che giấu hạ, cảm thấy được luân hồi chi lực tồn tại, những người khác căn bản không làm được đến mức này. Từ trước đến nay Tiên cung năm đó cũng là phát hiện điểm này, như tiếp tục truy tra được, rất có thể sẽ để Tiên cung tự hủy, cho nên mới sẽ đình chỉ bất luận cái gì truy tra, để thấy nhiều biết rộng điện lấy một loại ngầm đồng ý cùng phi pháp ở giữa hình thái tồn tại. Mặt xanh cự nhân tựa hồ sớm cũng đã dự liệu đến kết quả, trong lòng cho dù đối Từ Trường Thanh thực lực y nguyên còn có e ngại, nhưng ngoài miệng lại một điểm không có yếu thế, giọng điệu trào phúng nói: "Đã tìm ra thấy nhiều biết rộng điện địa chỉ sao? Nếu như tìm ra, phiền phức Chu điện chủ nói cho ta một tiếng, miễn cho ta lại quên đi." Từ Trường Thanh thu hồi mặt xanh cự nhân trên đỉnh đầu tay, lạnh lùng nhìn xem mặt xanh cự nhân, tựa hồ bởi vì đối phương trào phúng chi ngôn cùng không công mà lui mà tức giận, nói: "Tính mạng của ngươi bị bản tọa nắm giữ ở trong tay, lại dùng loại này khẩu khí cùng bản tọa nói chuyện, không biết nên nói ngươi gan lớn đâu, hay là nên nói ngươi không phân rõ tình trạng." Mặt xanh cự nhân cảm thấy một chút khẩn trương, ý nguyên kiên trì hừ lạnh một tiếng, nói: "Coi như ta lấy lòng tôn giá, chỉ sợ tôn giá cũng sẽ không để ta rời đi, đã kết quả đã chú định, ta làm gì hảo luôn lấy lòng tôn giá. Bất quá chết một lần mà thôi, sợ cái gì? Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được, cho rằng lớn không được chỉ là chết một lần." Từ Trường Thanh cười khẽ một tiếng, trên thân có chút tản mát ra một cỗ uy thế, đem cao hơn chính mình ra rất nhiều mặt xanh cự nhân ép tới quỳ rạp trên đất, tựa như là triều bái, hai người cũng hình thành trên dưới nhìn xuống chi thế, sau đó liền nghe tới hắn tiếp tục nói: "Có lẽ ngươi còn sẽ cho là mình cho dù chết rồi, cũng có thể bằng vào thần hồn bên trong luân hồi chi lực, bảo trụ thần thức bất diệt, luân hồi chuyển thế, không thụ thai bên trong chi mê, có thể rất nhanh trùng tu đại pháp, tích lũy tốc thế tu vi. Thính như vậy, chết có lẽ đối ngươi mà nói còn là một chuyện tốt." Mặt xanh cự nhân nghe vậy, trên mặt trấn định biến mất hơn phân nửa, thay vào đó chính là một cỗ khủng hoảng chi tình. Đây cũng không phải là mặt xanh cự nhân lần thứ nhất bị người ta tóm lấy, từ hắn trở thành thấy nhiều biết rộng điện thành viên đến nay, đã bị bắt 4-5 lần, chỉ bất quá những cái kia đều là kiếp trước phát sinh sự tình. Kiếp trước mỗi một lần bị bắt về sau, hắn đều lại nhận cùng loại siêu hồn chi pháp khảo vấn, nhưng trước đó trong cơ thể hắn luân hồi chi lực chưa từng có để hắn thất vọng qua, thậm chí đều không có người phát hiện trong cơ thể hắn tồn tại luân hồi chi lực. Mà mỗi một lần bị bắt hậu quả đều là bị chỗ lấy cực hình, nhưng vô luận cái dạng gì cực hình luân hồi chi lực đều có thể bảo hộ thần hồn của hắn không bị thương tổn, đồng thời lần lượt trợ hắn luân hồi chuyển thế, để nó chuyển sinh trùng tu. Đây cũng là hắn có đảm lượng tại Tiên cung ngay dưới mắt lôi kéo Tiên cung cường giả lớn nhất ỷ vào. Bây giờ Từ Trường Thanh vậy mà như thế tùy tiện đem luân hồi chi lực nhận ra, đồng thời một ngụm nói ra hắn chỗ dựa lớn nhất, cái này khiến hắn cảm giác được mình giống như là bị người hoàn toàn xem thấu, một loại chưa bao giờ có hoảng sắc lập tức lóe lên trong đầu. Bất quá mặt xanh cự nhân dù sao luân hồi chuyển thế nhiều lần, nhận hai nạn khó khăn vô số, tâm cảnh tu vi so với những cái kia Phật giới khổ hạnh cao tăng đến chỉ mạnh không yếu, rất nhanh hắn liền từ dị thường cảm xúc bên trong khôi phục lại, đồng thời tỉnh táo phân tích một chút tự thân tình huống, phát hiện sự tình không hề giống hắn tưởng tượng biết bát như vậy. Hắn thấy, Từ Trường Thanh cho dù nhận ra hắn chỗ dựa lớn nhất, nhưng cũng không nhất định có thể đem nó phá giải. Loại này tự tin cũng không phải là một lần là xong, mà là nhiều lần luân hồi chuyển thế sau không ngừng tích lũy sinh ra, chỉ cần không có nhìn thấy ví dụ thực tế, loại này tự hành liền không khả năng sẽ bị đánh vỡ. Nhìn thấy mặt xanh cự nhân rất nhanh khôi phục như thường, Từ Trường Thanh tự nhiên rõ ràng chính mình không có đưa đến tác dụng, mà lại trải qua lần này tâm cảnh chập trùng, còn muốn bằng vào một câu công phá mặt xanh cự người tâm phòng sẽ rất khó làm được. Bất quá, hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào qua chỉ dựa vào một câu liền có thể cầm xuống cái này thấy nhiều biết rộng điện thành viên chính thức. Hắn lời nói bên trong càng nhiều hơn chính là ý dò xét, thăm dò cái này luân hồi chi lực đến cùng có thể phát huy ra loại trình độ nào lực lượng, bây giờ được kết quả đã tại nó trong dự liệu, cũng tại nó ngoài dự liệu. Trong dự liệu là Từ Trường Thanh ngay từ đầu phát hiện luân hồi chi lực cùng mặt xanh cự nhân thần hồn hòa làm một thể lúc, liền đã mơ hồ đoán đến đối mới có thể mượn dùng cái này luân hồi chi lực, trợ giúp thần hồn luân hồi chuyển thế, mà ngoài dự liệu lại là hắn từ mặt xanh cự nhân đủ loại biểu hiện nhìn ra đối phương tựa hồ luân hồi chuyển thế không chỉ một lần. Lấy bí pháp ra chỉ trợ giúp người khác luân hồi chuyển thế, lấy tích lũy tốc thế tu vi đột phá cảnh giới bình chướng loại chuyện này tại Côn Lôn Tam giới mặc dù không dám nói phổ biến, nhưng tuyệt đại đa số tầng cao nhất tông môn đều có cùng loại phương pháp, trong đó lại lấy có được bát bảo công đức chỉ Phật giới đối pháp này am hiểu nhất. Căn cứ pháp môn ưu huyết, các phái đưa môn nhân luân hồi chuyển thế sau hiệu quả cũng các có khác biệt, có chút có thể bảo trụ thần thức bất diệt, không có thai bên trong chi mê, vừa ra đời liền thần có tốc tuệ, hiểu phải tự mình tu luyện, có thì sẽ chuyện lúc trước tận hướng, cần người khác dẫn đạo mới có thể triệu hồi kiếp trước trí tuệ, nếu như không có người dẫn đạo liền sẽ lâm vào mê chướng, cuối cùng thuế vì phàm tục. Chỉ bất quá, vô luận chuyển thế chi pháp cỡ nào xuất sắc, nhưng ở Côn Lôn Tam giới cũng tuyệt đối không có một loại pháp môn có thể giúp cùng là một người nhiều lần luân hồi chuyển thế, đừng nói nhiều lần coi như hai lần cũng rất khó làm được, cho dù làm được người kia thần hồn cũng sẽ thụ tổn thương, từ trời sinh đoạn tuyệt người kia tiếp tục tu luyện đi xuống tư chất. Chỉ có số ít một chút cùng luân hồi có liên quan thượng cổ tiên thiên linh bảo, có thể trợ giúp một người nhiều lần luân hồi, nhưng luân hồi thời điểm, đều sẽ đem nó tốc tuệ, tốc thế tu vi cùng nhau lao đi, để bảo vệ thần hồn không nhận luân hồi ăn mòn. Dạng này luân hồi giả đã không thể xem như chuyển thế chúng tu. Cho dù lại tu luyện từ đầu cũng không có khả năng đạt được tốc thế tu vi tích lũy gia trì, mà lại nó kiếp trước tận quên, cho dù biết chuyện của kiếp trước cũng vẹn vẹn chỉ là xuất từ những người khác trong miệng, liền phảng phất nghe một cái người bên ngoài sự tình đồng dạng, tới không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng mà, hiện ở trước mắt cái này mặt xanh cự nhân hiện nhưng đã luân hồi nhiều lần, hơn nữa còn có thể bảo trụ thần hồn không nhận luân hồi pháp tắc ăn mòn, nó trí nhớ kiếp trước cũng hoàn hảo bảo tồn lại. Vừa rồi Từ Trường Thanh lục soát nó thần hồn thời điểm, liền gặp được không ít cổ đại tiên cung ký ức, mặc dù những ký ức kia không hoàn chỉnh, đồng thời đan vào lẫn nhau, không biết là thứ mấy thế luân hồi vốn có ký ức, nhưng không thể phủ nhận là những ký ức này đích đích xác xác là trong luân hồi bảo tồn lại tốc tuệ ký ức. Chuyện như vậy cho dù Từ Trường Thanh mượn dùng mình đối Càn Khôn thế giới nắm giữ, FP Càn Khôn thế giới sinh linh tại Càn Khôn âm phủ chuyển thế, cũng không thể nào làm được. Càng làm chủ yếu chính là mặt xanh cự nhân nhiều lần luân hồi chuyển thế cũng không có giảm bớt nó thọ nguyên, trên người hắn không có chút nào thiên nhân ngũ suy chi khí, đây cũng là Từ Trường Thanh cảm thấy nhất là kinh ngạc khó hiểu địa phương. Từ Trường Thanh tự tin tại Côn Lôn trong tam giới, tuyệt đối không có so hắn hiểu rõ hơn luân hồi chi lực người, nhưng tại Côn Lôn tam giới bên ngoài đâu? Từ Trường Thanh lúc này trong đầu không khỏi hiện ra một thân ảnh, xem như hắn cách một thế hệ sư tôn nữ hoa hậu thổ thị. Nữ hoa hậu thổ thị từ thượng cổ hồng hoang bắt đầu, liền không ngừng luân hồi chuyển thế, mượn luân hồi chi lực cắt giảm đại kiếp kiếp khí, lúc này mới khiến cho nàng có thể tại thượng cổ hồng hoang đại kiếp, thượng cổ thiên địa đại năng dần dần vẫn lạc đồng thời, bảo an không việc gì. Cũng chỉ có nữ hoa hậu thổ thị mới có thể tại làm đến mấy lần giúp người luân hồi, mà không thương tổn người túc tuệ thần hồn. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh đầu óc cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, nếu như đem nữ hoa hậu thổ thị cùng thấy nhiều biết rộng điện móc nối, như vậy rất nhiều chuyện cũng liền nói thông được. Thấy nhiều biết rộng điện vì cái gì có thể tại tiên cung nhiều lần tiêu trừ hạ, y nguyên có thể bảo tồn hoàn hảo, thậm chí từng bước một cùng tiên cung hòa làm một thể. Vì cái gì thấy nhiều biết rộng điện thành viên thần hồn bên trong có thể có được như thế tinh diệu luân hồi chi lực vân vân. Mà tương thông điểm này về sau, Từ Trường Thanh không khỏi tại nghĩ một mực chìm dưới đáy nước thấy nhiều biết rộng điện hiện tại bắt đầu nổi lên có hành động, hướng ngoại chiêu mộ thành viên, thậm chí từ cái này mà xanh cự nhân thân phận bây giờ cùng hắn đi sự tình không khó coi ra, thấy nhiều biết rộng điện cũng bắt đầu tham dự vào tiên cung nội đấu bên trong, như vậy cũng liền đại biểu thấy nhiều biết rộng điện sáng lập tôn chỉ bắt đầu xuất hiện biến hóa, mà có thể làm cho thấy nhiều biết. Rộng điện có biến hóa như thế người, chỉ có thể là nữ hoa hậu thổ thị. Tạ ơn, Quy 1 chương 2118, tiên cung thấy nhiều biết rộng, hạ. Nữ hoa hậu thổ thị đã chuyển thế, mà lại là chuyển thế tại tiên cung bên trong. Từ Trường Thanh trong đầu đống nhiên toát ra một cái có chút to gan suy đoán. Cũng bởi vì cái này suy đoán, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, biểu lộ cũng biến thành nghiêm nghị lại, đi theo hắn cũng không cùng mặt xanh cự nhân nhiều nói nhảm, trực tiếp đem tay lần nữa bao trùm ở phía trên đầu, thi triển siêu hồn chi pháp, lục soát nhìn đối phương thần hồn ký ức nguyên thủy đại đế đọc đầy đủ. So sánh với trước đó cưỡi ngựa xem hoa xem phương thức, lần này Từ Trường Thanh chính thức không ít, cơ hồ mỗi một đoạn ký ức chi tiết hắn đều không thể so chú trọng xem một lần. Mặc dù mặt xanh cự nhân thần hồn có luân hồi chi lực bảo hộ lấy, nhưng cũng chịu không được hắn dạng này dày vò. Rất nhanh mới vừa rồi còn một mặt điềm nhiên như không có việc gì mà xanh cự nhân trên trán liền không tự chủ được toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt biểu lộ cũng biến thành vặn vẹo thống khổ, nhìn qua phá lệ dữ tợn. Trống không, cùng trước đó đồng dạng, Từ Trường Thanh tìm thấy được trong trí nhớ, liên quan tới thấy nhiều biết rộng điện sự tình tất cả đều là trống rỗng, không có để lại bất kỳ tin tức gì. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Từ Trường Thanh thật liền một điểm không có dấu vết mà tìm kiếm, mặc dù kia luân hồi chi lực thôn vệ tất cả cùng thấy nhiều biết rộng điện có liên quan ký ức, nhưng những ký ức này phần lớn đều là trực tiếp ký ức, mà không phải gián tiếp ký ức. Nếu như một cái đi lấy cứu những ký ức này trống không, không có bất luận cái gì thu hoạch, nhưng đem mặt xanh cự nhân ký ức toàn bộ trải rộng ra, hình thành một bộ chiết đều bức tranh thời điểm, những này trống không ký ức chỗ lưu lại trống chỗ liền biến đến vô cùng bắt mắt, rất dễ dàng liền căn cứ trước sau ký ức tìm được mấy cái khả nghi địa phương. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh còn đang vì tìm được manh mối mà cảm thấy cao hứng, nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày, cảm giác được sự tình thuận lợi phải có chút quá phận, những đầu mối này cũng tới phải rất dễ dàng. Tại quá khứ, Tiên cung chỉ sợ cũng dùng qua phương pháp tương tự tìm kiếm thấy nhiều biết rộng điện, nếu như những đầu mối này đến mức như thế dễ dàng, nhiều như vậy nghe điện hiện tại chỉ sợ đã biến mất, cho nên những đầu mối này chỉ có thể là cạm bẫy, cũng có thể là dùng để che giấu chân thực đầu mối giả tượng. Đem những này quá mức dễ dàng tìm tới manh mối toàn bộ bài trừ rơi về sau, mặt xanh cự nhân tất cả ký ức tựa hồ biến được hoàn chỉnh, chỉ là loại này hoàn chỉnh quá mức hoàn chỉnh. Để người nhìn cảm giác có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời chỗ không đúng. Dáng vẻ cái cõm, nhân công tạo hình. Từ Trường Thanh trong đầu rất nhanh liền hiện ra hình dung loại này dị thường cảm giác từ ngữ. Bất luận kẻ nào ký ức đều không thể nào làm được hoàn chỉnh không thiếu sót, bởi vì có nhiều khi, cho dù thần hồn y nguyên hoàn hảo, nhưng lại thần thức tán loạn, không cách nào ghi nhớ bất cứ chuyện gì. Tỷ như phàm nhân đang ngủ say thời điểm, hôn mê thời điểm, người tu hành tại nhập định tam muội thời điểm chờ một chút thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không đối tự thân ngoại giới sự vật có bất cứ trí nhớ gì. Nhưng mà mặt xanh cự trên thân người lại xuất hiện rất nhiều loại này lẽ ra không nên tồn tại ký ức, mặc dù những ký ức này bổ khuyết đại lượng ký ức trống không, làm cho cả ký ức biến được hoàn chỉnh không thiếu sót. Những ký ức này dù sao đều là ngoại lai áp đặt đồ vật, tựa như là trên bức họa điểm đen đồng dạng nhỏ xuống phải lại thế nào hoàn mỹ, cũng đều sẽ bị người nhìn ra. Bất quá cái này lại cùng những cái kia tùy ý huy sái điểm đen có chỗ khác biệt. Cả hai khác nhau ngay tại ở những này điểm đen phi thường nhỏ bé, không dễ dàng phát giác, đồng thời rất khéo léo bị cái khác điểm đen cùng sự vật che giấu. Trừ phi có thể giống Từ Trường Thanh dạng này có vô cùng cường đại thần niệm, có thể một lần tính đem nó kiếp trước kiếp này tất cả ký ức giống là một bức tranh như mở ra hoàn toàn. Nếu không vẹn vẹn là một phiến khu vực đi thăm dò tìm, rất khó tìm đến những này dư thừa tồn tại. Đã có lục soát phương hướng, Từ Trường Thanh rất nhanh liền đem mặt xanh cự nhân mấy đời ký ức ngăn cách ra, một lần nữa bệnh thành một vài bức ký ức bức tranh, sau đó đem bên trong để hắn cảm giác chỗ không đúng, điệp ra so với, cuối cùng tìm ra tam đoạn ký ức, mà cái này tam đoạn ký ức chân tướng đều dính đến một chỗ Huyền Nguyên Trời trăm núi hoang. Tại Huyền Nguyên Trời, trăm núi hoang liền tương đương với quá khứ chiến ma nhai tại tiêu trời cao địa vị đồng dạng, là một cái cùng loại việc không ai quản lý khu vực. Sở dĩ sẽ hình thành dạng này một cái khu vực không thể không đề cập ma thần điện, bởi vì trăm núi hoang nương tựa ma thần điện chỗ ma thần núi, lưỡng địa chính là một mạch tương thừa. Tại năm đó trăm núi hoang cũng là ma thần điện quản hạt chi địa. Tại ma thần điện vô chủ về sau, ma thần điện đại bộ phận quản hạt địa vực đều bị tiên cung lấy đi, chỉ có cái này cùng một cái địa mạch trăm núi hoang không hề động, về sau chẳng biết tại sao trăm núi hoang địa mạch linh khí càng lúc càng mở nhạt mỏng, thậm chí ảnh hưởng đến xung quanh địa vực, cuối cùng trăm núi hoang thành một khối cho dù tại Côn Lôn tam giới cũng vô cùng ít thấy không linh chi địa. Theo thời gian trôi qua, cái địa phương này cũng biến thành cổ quái, không đơn giản không có linh khí, hơn nữa còn tích chứa một cỗ đối cảnh giới tu vi có sự ăn mòn lực vô hình. Tất cả tiến vào cái địa phương này người cũng không thể động dùng pháp lực, một khi động dùng pháp lực đều không thể từ chung quanh thiên địa bên trong hấp thụ linh khí, khôi phục pháp lực, khi pháp lực thời gian dài ở vào suy kiệt trạng thái thời điểm, liền sẽ ảnh hưởng đến tu vi cảnh giới. Nói cách khác, tại cái địa phương này càng là cùng người tranh đấu, càng là chuyên tâm tu luyện, cảnh giới càng sẽ nhanh chóng rơi xuống, đã từng có mấy cấp đạo đỉnh phong chi cảnh điện đường chi chủ xâm nhập nơi đây, đồng thời tại cái địa phương này ra tay đánh nhau, đợi đến bọn hắn phát giác tới, thoát đi nơi đây thời điểm, tu vi lại nhưng đã rơi xuống đến phản hư chi cảnh. Tiên cung cũng từng nghĩ tới đem cái địa phương này bao hàm lực lượng nắm giữ ở trong tay, dù sao cường đại như vậy lại vô giải lực lượng tại trong tam giới cũng có thể nói là độc nhất vô nhị. Chỉ là tiên cung vô số người tài ba hợp lực hành động, nhưng cũng vô pháp tìm ra cái gì manh mối đến thu lấy, lợi dụng cố lực lượng này, thậm chí ngay cả cố lực lượng này đến cùng là bực nào tồn tại cũng không biết rõ. Mặc dù tại trăm núi hoang địa giới bên trong, loại lực lượng này ở khắp mọi nơi, nhưng lại vô ảnh vô hình, không cách nào nắm lấy, may mà cố lực lượng này chưa hề hướng trăm núi hoang bên ngoài lan tràn, dần ra cũng chính là khiến cho tiên cung đối nó không còn để bụng. Vân thị truyền kỳ chương mới nhất. Dạng này một khối không có chút giá trị địa vực nếu là nắm giữ ở trong tay sẽ chỉ là dư thừa vương hữu, tự nhiên sẽ không có người đối nó cảm thấy hứng thú, cuối cùng tiên cung đem nơi này cải tạo thành một chút tội không đáng chết yêu tộc bị lưu vong cấm địa. Năm đó tiên cung truy tra thấy nhiều biết rộng điện một chuyện thời điểm, đã từng tra ra trăm núi hoang, thậm chí phái người tiến vào bên trong tìm kiếm hỏi thăm manh mối, chỉ là cũng không có từ nơi đó tìm đến bất kỳ vật hữu dụng gì, tăng thêm tiên cung đối thấy nhiều biết rộng điện thái độ phát sinh chuyển biến, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Trăm núi hoang sao? Từ Trường Thanh trong lòng thầm nhủ một chút, thu hồi đánh vào mặt xanh cự nhân trong thần hồn thần niệm chi lực, đem tay từ đỉnh đầu bên trên bung ra, đứng yên một bên, nhíu mày trầm tư. Thời khắc này mặt xanh cự người đã khí hư thần tán, dù không đến mức chí mạng, nhưng cũng thua thiệt căn bản, không cách nào tại bảo trì nhân dạng, không được trả lại nguyên hình, biến thành một đầu thân dài mấy chục trượng, đầu dài độc giác râu rồng cự đại thần lằn. Tại cái này yêu vật trên thân không đơn giản tích chứa long tộc huyết mạch chi khí, còn có được phi thường nồng hậu dày đặc hỏa kỳ lân chi khí, thậm chí còn một tia linh tê chi khí, nhiều như vậy tại tam giới tiếng tăm lừng lẫy yêu khí tập bên trong một cái yêu vật trên thân, cũng thực để người cảm thấy kinh ngạc. Nếu là tại trước đó thời điểm, nhìn thấy cái này dị chủng yêu vật, Từ Trường Thanh có lẽ còn có hứng thú tìm tòi nghiên cứu một chút nó huyết mạch nguồn gốc, nếu là có thể tìm ra đem nhiều loại đại yêu huyết mạch hỗn hợp một thể phương pháp, tất nhiên có thể tăng lên ma thần điện chỉnh thể thế lực. Đáng tiếc, Từ Trường Thanh tâm tư đã có thay đổi, ma thần điện duy trì hiện trạng tốt nhất, lại tăng cường, đối với hắn bố cục bất lợi, cho nên cũng không để ý đến cái này dị chủng thần lằn chỗ kỳ lạ. Hiện tại, Từ Trường Thanh lực chú ý bị bỏ vào trăm núi hoang một chuyện bên trên, mặc dù nhìn qua thấy nhiều biết rộng điện tổng đàn, hoặc là cực kỳ trọng yếu đường khẩu ngay tại cái này trăm núi hoang bên trong, nhưng Từ Trường Thanh lại ẩn ẩn cảm giác được sự tình có lẽ còn sẽ dính dấp đến cổ ma thần điện một chuyện bên trên, dù sao cả hai vị trí thực tế tới gần quá, tăng thêm địa mạch tương liên quan hệ, cả hai căn bản là khả nghi xem là một thể. Cho nên đã trăm núi hoang địa vực bên trong xuất hiện dị thường, như vậy cùng chi nhất mạch tương liên ma thần núi khẳng định cũng sẽ xuất hiện tình huống giống nhau, mà kiến tạo tại ma thần vùng núi mạch phía trên cổ ma thần điện lại há có thể vô sự. Khó trách nhiều năm như vậy ma thần điện đều không có bị mở ra. Từ Trường Thanh lúc này cũng không khỏi phải lộ ra một tia chợt hiểu, tự đủ. Từ Trường Thanh tuyệt đối có lý do tin tưởng, kia trăm núi hoang sở dĩ lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này hoàn toàn là bởi vì cổ ma thần điện nguyên cớ, thậm chí ma thần điện chỗ ma thần sơn ra cùng trăm núi hoang đồng dạng. Tưởng tượng tại dạng này, một cái người tu hành cấm địa thi pháp muốn mở ra một tòa nghiêm phòng tử thủ tiên cung điện đường, đừng nói là trước kia vậy sẽ chí cường chi cảnh coi như cuối cùng mạnh nhất cảnh giới tiên cung, liền xem như hiện tại chí cường đỉnh phong chi cảnh, đã chạm đến một tia thiên tiên chi khí cường giả yêu tộc, chỉ sợ cũng khó mà hành động. Nếu là thành công mở ra điện đường còn dễ nói, liền sợ là không có mở ra điện đường phong cấm, tu vi cũng từ chí cường chi cảnh ngã xuống, vậy coi như hỏng bét cực độ. Vừa nghĩ tới dạo qua một vòng lại trở lại nguyên điểm, Từ Trường Thanh liền cảm giác được mình rời đi chiến ma nhai về sau, giống như là rơi vào một cái ám lưu vòng xoáy, vô luận như thế nào di động, cuối cùng đều sẽ rơi vào đến vòng xoáy trung tâm ma thần điện, điều này cũng làm cho vận mệnh của hắn có loại bị người âm thầm điều khiển ảo giác. Ma thần điện, cái này ma thần điện bên trong thật tiềm ẩn cái gì đại bí mật? Từ Trường Thanh không khỏi đối chuyến này có chút do dự, thầm nghĩ trong lòng, muốn hay không đi chuyến này đâu. Trước đó Từ Trường Thanh còn đối ma thần điện không có quá nhiều ý nghĩ, cũng không có đem ma thần điện chi hành khi làm cái gì không so chuyện quan trọng, cho dù hắn mở ra ma thần điện, cùng tiên cung cường giả cùng nhau tiến vào bên trong, trợ giúp Khổng Đạo Diệu tìm về rơi vào trong đó truyền thừa chi bảo, cũng bất quá là tùy tính mà đi. Phải thì ta hạnh, mất thì không lo, vô luận được mất, đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng hiện tại xem ra, cái này ma thần điện hiển nhiên muốn so hắn ban đầu dự tính phải càng trọng yếu hơn, không đơn giản tiên cung nhìn chằm chằm nó, liền xem như thượng cổ đại năng nữ hoa hậu thổ thị cũng đồng dạng nhìn chằm chằm nó. Như vậy cái này ma thần điện bên trong cất giấu bí mật liền không như vậy đơn giản. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh liên tưởng đến Độc Long nhất tộc trong truyền thuyết món kia quan hệ đến tam giới tồn vong thần bí bảo vật, có lẽ cũng chỉ có giống bảo vật như vậy mới có thể đáng giá nữ hoa hậu thổ thị bố cục nhiều năm, mới sẽ khiến thiên địa lại thế, đem hắn thiên địa này dẫn cấp người từng bước một hướng ma thần điện đẩy, mà đây cũng là Từ Trường Thanh chuyện lo lắng nhất. Lúc trước hắn làm bố cục đều không ngoại lệ, đều vẹn vẹn vì để cho mình tại thiên địa trong đại kiếp, tận khả năng tránh đi kiếp nạn, làm người ngoài kiếp. Nhưng bây giờ hắn lại rất lo lắng nếu là thật sự tại ma thần điện bên trong tìm được cái gì liên quan đến tam giới tồn vong thần bí bảo vật, như vậy hắn chỉ sợ cũng liền thật không cách nào lại từ trong đại kiếp siêu thoát ra ngoài. Quy 1 chương 2119, một lưới đánh tan, thượng. chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Từ Trường Thanh cuối cùng cũng không có chỗ kia một cái xác định quyết định đến, chỉ có thể mập mờ quá khứ. Bất quá loại này mập mờ quá khứ quyết định cũng coi là một loại quyết định, chỉ là quyết định này trước kia từ trước đến nay bị thích đi một bước tính 10 bước hắn xem thường, hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ một ngày kia cũng sẽ làm ra không có chủ kiến như vậy, phó thác cho trời quyết định. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trên mặt cũng không khỏi phải treo lên một nụ cười khổ, thuần thức không thôi. Hơi thu thập tâm tình một chút về sau, Từ Trường Thanh trực tiếp đem đã hóa thành nguyên hình mặt xanh cự nhân ném vào đến trong lòng bàn tay càn khôn bên trong, đồng thời giải khai nó trói buộc, đem hắn cùng tên kia lôi công yêu nhân cùng nhau vây khốn. Nguyên bản Từ Trường Thanh còn chuẩn bị tuân hỏi một chút tên của bọn hắn lai lịch, thậm chí am hiểu loại nào thuốc pháp, để đem bọn hắn đưa vào huyết vụ thiên địa trước đó, làm một chút tương ứng xử lý. Chỉ là cổ ma thần điện sự tình, để tâm tình của hắn trở nên có chút hỏng bét, đã hoàn toàn không có trước đó trò chơi cảm xúc, nhanh chóng đem những này cường giả yêu tộc bắt giữ, tiến về đại thánh điện, mới là hắn hiện tại dự định. Mặc dù chưa thể từ kia mặt xanh cự trên thân người phát hiện thấy nhiều biết rộng điện tin tức xác thật, nhưng có quan hệ những này cường giả yêu tộc chặn đường mình nguyên nhân gây ra, trải qua cùng hiện tại bọn hắn riêng phần mình phương vị, lại bởi vì không có liên quan đến thấy nhiều biết rộng điện, mà bảo tồn hoàn hảo, đều bị Từ Trường Thanh chỗ thăm dò. Chính như Từ Trường Thanh suy đoán như thế, hắn lần này huyền nguyên trời cuốn vào tiên cung nội bộ quyền lợi đấu đá. Mặc dù tham dự trong đó tiên cung thế lực, thế gia không ít, nhưng tổng quy nạp, đơn giản chính là hai phái, một phái là lấy Đại Thánh Điện Văn Nguyệt Nhan cầm đầu biến đổi phái, mặt khác một phái thì là lấy Côn Bằng Điện cầm đầu phái bảo thủ. Hai phái phía sau đều có riêng phần mình người ủng hộ, bất quá từ tổng thể đến xem, tựa hồ Côn Bằng Điện cục diện chiếm ưu. Tại Côn Bằng Điện phía sau, làm bốn đại thánh tộc một trong Thiên Trì Long tộc đã có thể nói là vô cùng minh xác biểu thị ủng hộ. Thái thượng trưởng lão điện cũng trong bóng tối đối nó tiến hành trợ giúp, tăng thêm nó bản thân đại bảng nhất tộc cùng xung quanh thần quân điện đường, yêu tộc thế gia, từ trên chỉnh thể thực lực muốn vượt qua Văn Nguyệt Nhan một bậc. Nếu như Khổng Đạo Diệu không có bế quan, tình huống có lẽ sẽ đối Văn Nguyệt Nhan tốt hơn nhiều, dù sao vẹn vẹn Khổng Đạo Diệu một người, là đủ áp chế Thái thượng trưởng lão điện, Thiên Trì Long tộc cũng không dám như thế trắng trợn ủng hộ Côn Bằng Điện. Nhưng mà, không như mong muốn chính là Khổng Đạo Diệu hết lần này tới lần khác lúc này bế quan, càng sẽ có ý truyền vị ý nghĩ truyền tới, khiến cho nguyên bản một chút ủng hộ Văn Nguyệt Nhan thế lực cũng bắt đầu đung đưa không ngừng. Nếu như không phải Khổng Đạo Diệu minh xác truyền lời biểu thị ủng hộ Văn Nguyệt Nhan kế nhiệm cung chủ chi vị, nói không chừng Đại Thánh Điện tình huống sẽ còn càng hỏng bét. Mặc dù, hiện tại Đại Thánh Điện đã ổn định tình thế, nhưng lại bất lực bận tâm bên ngoài, từ nàng hướng Từ Trường Thanh phát ra thì mời, lại có nối tới tiêu trời cao phái ra tiếp ứng người cũng làm không được, liền có thể thấy Đại Thánh Điện đã lâm vào khốn trong cục. Khó trách tại mặt xanh cự nhân trong trí nhớ, tuyệt đại bộ phận tiên cung tán tu cường giả đều xem trọng Côn Bằng Điện, hiển nhiên từ mặt ngoài tình thế đến xem, Côn Bằng Điện ưu thế không phải mạnh hơn một chút điểm. Chỉ bất quá, đây hết thể hiện tại cũng muốn cải biến. Độc Long nhất tộc tộc trưởng Hạng Quyền xuất hiện tựa như là một thanh lưỡi dao hung hăng cắm vào phái bảo thủ yếu hại chỗ. Một cây đao này không đơn giản để phái bảo thủ nguyên khí trọng thương, còn làm bọn hắn hướng ngoại thể hiện ra cường thế tư thái toàn diện sụp đổ, chỉ cần Văn Nguyệt Nhan nắm chắc thời cơ, muốn triệt để áp chế tiên cung bên trong phái bảo thủ tuyệt không phải việc khó gì. Hạng Quyền xuất hiện thời cơ thực tế quá xảo diệu, vừa vặn ngay tại đại thánh điện thế lực tụ tập lại một chỗ thời điểm, đối Côn Bằng Điện thực hành đủ để dao động căn cơ nặng nề một kích, nếu như Từ Trường Thành đoán không sai, đại thánh điện hẳn là rất nhanh liền sẽ có hành động. Liên tưởng đến Hạng Quyền mượn dùng không biết tên ngoại lực trong vòng một ngày tăng lên một cái tu vi cảnh giới, Từ Trường Thanh liền cảm giác được Hạng Quyền sự tình phải cùng Đại Thánh Điện có quan hệ, thậm chí trong đầu của hắn còn rõ ràng hiện ra tên của một người Khổng Đạo Diệu. Hồi tưởng lại Khổng Đạo Diệu xuất hiện tại thời gian của mình, Từ Trường Thanh ngay từ đầu vẫn không cảm giác được phải có gì đó cổ quái địa phương, nhưng bây giờ nghĩ lại lại cảm giác tựa hồ có chút kỳ quặc. Dù sao mình ngay từ đầu cũng không định cưỡi phù vân tàu cao tốc tiến vào Vân Giã Bình Nguyên, mà là chuẩn bị trực tiếp một thân một mình tiến về Huyền Nguyên Trời, lấy hắn lưu quang phi độn tốc độ, hiện tại cũng đã tiến vào Huyền Nguyên Trời, thậm chí nhanh muốn đạt tới Đại Thánh Điện. Hắn sở dĩ sẽ đổi chủ ý, có thể nói là tại Vân Đính Thành gặp qua phụ thân Bạch Tĩnh Hư Khổng Đạo Diệu về sau. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải nghĩ lại tới, nhìn thấy Hạng Quyền sau loại kia không hiểu thấu xuất hiện chi giao chi tình, thậm chí như thế hào phóng liền đem kia bạo nguyên đan giao cho Hạng Quyền, thực tế không phù hợp mình dĩ vãng xử sự là người. Ha ha, xem ra ta có chút phớt lờ. Từ Trường Thanh mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào khả nghi chứng minh mình bị Khổng Đạo Diệu tính toán một chút, coi như một cái đả kích Côn Bằng Điện quân cờ, nhưng hắn lại có thể ẩn ẩn cảm giác được sự tình phải cùng hắn đoán đồng dạng. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà tức giận, ngược lại có loại không hiểu cảm giác tự hào cùng tán đồng cảm giác. Tiên cung nội bộ tranh đấu đối Từ Trường Thanh mà nói chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, vô luận hắn phải chăng lại tiếp tục tham dự vào, Côn Bằng Điện đều sẽ xem hắn là địch, đối với tuyệt đại đa số tiên cung cường giả, thậm chí bản thân hắn mà nói, hắn cũng đã xem như cuốn vào đến tiên cung nội đấu bên trong. May mà hắn vẹn vẹn chỉ là một cái trong lúc vô tình thôi động sự tình phát triển quân cờ, tùy thời có thể thoát thân ra, lấy thực lực của hắn chỉ cần đối ngoại biểu thị bảo trì trung lập, vô luận là Văn Nguyệt Nhan cùng Vân Thôn Thiên đều sẽ không muốn đắc tội hắn, đem hắn lần nữa kéo vào trong đó. Từ Trường Thanh đã ẩn ẩn có thể cảm giác được Khổng Đạo Diệu dụng ý, đối ngoại Khổng Đạo Diệu từ đầu đến cuối đều tại tuyên bố ủng hộ Văn Nguyệt Nhan trở thành đời tiếp theo Tiên Cung cung chủ, thậm chí toàn bộ Tiên Cung trên dưới đều tin tưởng điểm này, cái này còn bao gồm trước đó Từ Trường Thanh. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại không nhìn như vậy, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Khổng Đạo Diệu chỉ sợ là muốn đem hắn kéo vào đến Tiên Cung nội đấu bên trong, âm thầm từng bước một đem hắn đẩy lên Tiên Cung cung chủ vị trí bên trên. Nghĩ tới đây Từ Trường Thanh không khỏi nở nụ cười khổ, hắn không rõ Khổng Đạo Diệu làm như vậy dụng ý đến cùng là cái gì, là muốn đền bù mình thua thiệt, cho hắn nhiều năm đền bù, để hắn trở thành cái này Côn Lôn Tam Giới tầng chót nhất tồn tại, hay là có cái khác dụng tâm. Vô luận như thế nào hắn là không định tham dự vào Tiên Cung sự vật bên trong đi, chờ Huyền Nguyên Trời sự tỉnh, hắn liền sẽ để Chu Hiếm phân thân trở lại Ma Thần Điện, thậm chí dứt khoát tiến vào Chiến Ma Nhai cấm địa bên trong, tuyên bố bế quan, miễn cho lại bị sự tình khác liên lụy đi vào. Liền suy nghĩ lấy sự tình đồng thời, Từ Trường Thanh đã đi tới ở vào Vân Giã Bình Nguyên khu vực biên giới lưới đao hạp lối vào. Đao phong này hạp chính là Vân Giã Bình Nguyên ở chỗ này cửa ra duy nhất, cũng là nhất tiến nhanh nhập Huyền Nguyên trời đồng đạo, chỉ cần từ nơi này thông qua, liền xem như tiến vào Huyền Nguyên trời. Lưới đao hạp địa hình hiểm yếu, trên dưới vách đá độ rộng gần như giống nhau, toàn bộ vách đá thẳng tắp hướng lên, thẳng nhập Vân Tiêu cùng cao nhất nơi đây mũi đao phong tương liên. Tương truyền đao phong này hạp chính là thượng cổ tiên cung cường giả yêu tộc dùng một kiện hồng hoang chí bảo pha núi mà thành, món kia chí bảo sử dụng sau liền vỡ vụn ra, nhưng bảo vật linh tính nhưng không có biến mất, mà là chui vào đến đao phong này hạp bên trong, cho nên tại lưỡi đao hạp trên không thậm chí toàn bộ mũi đao phong xung quanh đều từ đầu đến cuối chiếm cứ một cỗ lưỡi đao cương phong. Như vẹn vẹn chỉ là một hai cỗ dạng này cương phong cũng là thôi, bình thường cấp đạo địa tiên, thậm chí phản hư nhân tiên mạnh thi pháp bảo hộ thân cũng có thể chịu đựng được, nhưng vấn đề chính là dạng này cương phong vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, một khi bị sa vào, liền xem như chí cường tiên nhân cũng rất khó thoát thân ra. Duy nhất có thể đồng hành nơi đây phương pháp chính là từ lưỡi đao hạp dưới đáy thông qua, vô luận phía trên cương phong như thế nào cường đại, dưới đáy đều giống như bị một loại nào đó lực lượng vô hình bảo hộ, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này cương phong hình thành tại cường giả yêu tộc trong mắt có lẽ thâm ảo nan giải, nhưng ở Từ Trường Thành trong mắt lại liếc qua thấy ngay. Mặc dù có quan hệ lưỡi đao hạp hình thành truyền thuyết chẳng phải đáng tin cậy, nhưng cũng không thể hoàn toàn là giả, chí ít tại trong truyền thuyết đao phong này hạp là dùng một kiện hồng hoang chí bảo phá núi mà thành, điểm này hẳn là thật, mà lại Từ Trường Thành còn nhận ra món kia phá núi chí bảo, cũng hết sức quen thuộc, món kia chí bảo chính là Chu Tiên Tư Kiếm. Không khó suy đoán ra năm đó phá núi người hẳn là Thiên Chỉ Long tộc tiền bối cường giả, dù sao toàn bộ tiên cung cũng chỉ có Thiên Chỉ Long tộc có được Chu Tiên Tứ Kiếm trận đồ một trong. Mặc dù không biết đối phương là làm sao làm được điểm này, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể đại khái suy đoán ra một cái đại khái tình hình. Năm đó Thiên Chỉ Long tộc cường giả trong lúc vô tình dẫn động ra trận đồ kia bên trong tích chứa một tia Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý, từ đó đem núi này thể bộ ra, chỉ là kia Long tộc cường giả hẳn là cũng không thể thừa nhận cố kiếm ý này phản vệ, thân tử hồn tiêu, không có bị thu hồi Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý dung nhập đến khu này bởi vì lượng trọng thiên linh khí chênh lệch to lớn mà hình thành cương trong gió. Cuối cùng biến thành hiện tại cái dạng này. Từ một khía cạnh khác mà nói, trước mắt đao phong này hạp xung quanh tình huống liền cùng nội môn linh sơn vô sinh hoang nguyên hình thành tình huống không sai biệt lắm, chỉ là một cái vẹn vẹn chỉ là Chu Tiên Tứ Kiếm không chọn vẹn kiếm ý, một cái khác thì là nguồn gốc từ Chu Tiên kiếm mảnh vỡ kiếm khí, mạnh yếu, cao thấp không thể so sánh nổi. Kinh lịch trăm ngàn năm không ngừng làm hao mòn, cương trong gió không chọn vẹn kiếm ý đã không sai biệt lắm sắp làm hao mòn hầu như không còn, đến lúc đó chỉ sợ đầu này nhất nhanh thông hướng Huyền Nguyên trời thông đạo chỉ sợ cũng liền muôn phế. Đầu này chật hẹp khe núi thông đạo sở dĩ là tiến về Huyền Nguyên trời nhất nhanh lộ tuyến cũng chính bởi vì lưỡi đao hạp xung quanh cương phong, bởi vì có những này cương phong tồn tại, ngăn cách Huyền Nguyên Thiên Hỏa tiêu trời cao thiên địa bình chướng xuất hiện ở đây một lỗ hổng, lui tới nơi đây người không cần tốn hao ngoài định mức thời gian, lực lượng cùng tài nguyên đi mở mang một cái lâm thời thông đạo, ghé qua lưỡng địa. Nhưng mà, chân chính mở biết lỗ hổng lực lượng kỳ thật cũng không phải là linh khí này cương phong, mà là linh khí cương trong gió Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý, một khi kiếm ý biến mất, cương phong uy lực tất nhiên rơi xuống đến khác biệt linh khí cương phong tình trạng. Đến lúc đó cái này lưỡng trọng thiên bình chướng lực lượng liền sẽ chiếm thượng phong, lỗ hổng sẽ từng bước đền bù, cuối cùng cùng cái khác thông hành lưỡng trọng thiên thông đạo đồng dạng, chỉ có thể thông qua ngoại lực đến mở ra một cái lâm thời lỗ hổng. Đối với cái lối đi này còn có thể tồn tại bao lâu Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý, ngược lại hắn còn tăng tốc cái lối đi này biến mất thời gian, bởi vì hắn tại cảm giác được cương trong gió tồn tại Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý thời điểm, liền thi pháp từ đó rút ra một cố đầy đủ nhất không chọn vẹn kiếm ý. Tạ ơn, Quy 1 chương 2120, một lưới đánh tan. Cái này một cỗ không chọn vẹn kiếm ý đối Từ Trường Thanh lĩnh ngộ Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý không có nửa điểm trợ giúp, dù sao tại hắn 3 phần trong nguyên thần tồn tại đầy đủ nhất Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý, cái này một cỗ không chọn vẹn kiếm ý bất quá là vào biển giọt nước, dẫn không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Từ Trường Thanh thu lấy cái này một cỗ không chọn vẹn kiếm ý chân chính mục đích là vì từ cái này một cỗ không chọn vẹn trong kiếm ý tìm ra Thiên Chỉ Long tộc trấn hải bàn đến cùng là cái kia trận đồ. Mà lại, Thiên Chỉ Long tộc tiền bối cường giả đã có thể từ trận đồ bên trong dẫn xuất một đạo Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý, như vậy hiện tại Thiên Chỉ Long tộc rất có thể cũng có người có thể làm được điểm này. Mặc dù Từ Trường Thanh không sợ Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý, nhưng nếu như ngoại ý muốn rơi vào trận đồ bên trong, chỉ bằng vào cái này Chu Hiếm Vân thân nghị muốn hoàn hảo không chút tổn hại chạy trốn ra ngoài, chỉ sợ cũng rất khó làm được, không khỏi lật thuyền trong mương, hắn đương nhiên phải trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trải qua lâu dài tuế nguyệt, cương trong gió không chọn vẹn kiếm ý đã cực kỳ mờ nhạt, lại trải qua Từ Trường Thanh như thế co lại lấy, cuối cùng còn lại không chọn vẹn kiếm ý đã cực kỳ thưa thớt, nhiều nhất còn có thể duy trì chừng 1 năm, liền sẽ biến mất, đến lúc đó cái thông đạo này không sai biệt lắm liền phế. Tại rút ra cương phong bên trong không chọn vẹn kiếm ý đồng thời, Từ Trường Thanh cũng lần nữa đem trong lòng bàn tay Càn Khôn Thần Thông thi triển đi ra, đồng thời để nó phạm vi khuyết tán đến toàn bộ lưỡi đao hạp lối vào xung quanh. Mặc dù tại trong khu vực này có mười mấy tên côn bằng điện thủ hạ thủ vệ ở đây, cấm chế người khác xuất nhập, nhưng tu vi của bọn hắn thực tế quá thấp, chỉ có phản hư đỉnh phong chi cảnh, cho dù trong tay đều có không tệ trung phẩm linh bảo, nhưng cũng vô pháp phát giác được xung quanh có bất kỳ dị tượng, mờ mịt không biết mình đã rơi vào đến người khác phong giới thần thông bên trong. Thông qua lục soát mặt xanh cự nhân thần hồn ký ức, Từ Trường Thanh đã biết những này côn bằng điện cường giả yêu tộc muốn chuẩn bị làm sao đối phó chính mình. Thanh lý lượng giới nguyên chỉ là bước đầu tiên, những này cường giả yêu tộc đi theo sẽ tại lượng giới nguyên bên trong mai phục xuống 108 cây chấn thần cọc, tại Từ Trường Thanh đến lượng giới nguyên thời điểm, liền dẫn động những này chấn thần cọc, tạo thành chấn thần phong thiên đại trận vây khốn Từ Trường Thanh. Chỉ bất quá đó cũng không phải bọn hắn chân chính sát chiêu, bọn hắn chân chính sát chiêu là giấu ở lưỡi đao hạp trong thông đạo 1000 mai cựu tử âm lôi, một khi chấn thần phong thiên đại trận khốn không được Từ Trường Thanh, bọn hắn liền sẽ đem Từ Trường Thanh dẫn vào trong thông đạo. Sau đó dẫn động cựu tử âm lôi, đem thông đạo triệt để hủy đi. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù Từ Trường Thanh trốn qua cựu tử âm lôi tổn thương, cũng không có khả năng từ cái này vô cùng vô tận lưỡi đao cương trong gió trốn tới. Phía trên cho mệnh lệnh của bọn hắn mặc dù là chặn giết ma thần điện điện chủ, lấy đi có thể mở ra cổ ma thần điện phong cấm cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa, nhưng đằng sau cũng đồng dạng nâng lên nếu như không thể ngăn cản, liền đem Từ Trường Thanh tính cả thần toa cùng nhau hủy đi. Tóm lại là không để Từ Trường Thanh còn sống tiến vào huyền nguyên trời. Đối với côn bằng điện ngoan thủ, Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý, liền như là những cái kia yêu tộc không có tính toán bỏ qua hắn đồng dạng, hắn cũng cùng không có tính toán bỏ qua những này cường giả yêu tộc. Hắn hiện tại không có đi động những cái kia cựu tử âm lôi, bởi vì loại này âm lôi chính là tử mẫu tương liên, mẫu không tử tử. Tại những cái kia cường giả yêu tộc nơi đó tất nhiên có một viên hoặc là nhiều mai chín mẫu âm lôi, một khi bên này có mà thay đổi tính, bên kia tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng có biện pháp ngăn cách hạt giống này mẫu âm lôi ở giữa liên hệ cùng khống chế, nhưng cứ như vậy liền không thể nghi ngờ là đánh cỏ động rắn, giống như là nói cho những cái kia cường giả yêu tộc bọn hắn bố trí đã bị người phá giải, để bọn hắn lập tức đào tẩu, như vậy còn muốn đem những này khó được tập hợp một chỗ cường giả yêu tộc một mẻ hốt gọn sẽ rất khó. Từ Trường Thanh tại lối vào bố trí tốt cạm bẫy về sau, liên tùy tiện tìm một cái hướng ngoại đột xuất, có thể thấy rõ toàn bộ cửa vào vách núi, khí tức trên thân đều thu liễm, trở nên cùng trùng quanh nham thạch khí tức giống nhau như lúc, liền dạng này đang ngồi yên lặng, chờ đợi đối phương tự chui đầu vào lưới. Qua không bao lâu, tại lượng giới nguyên phương hướng thỉnh thoảng bộc phát ra một cỗ dị thường pháp lực ba động, cỗ này pháp lực ba động ngắn ngủi lại mãnh liệt, hẳn là cùng những cái kia yêu tộc đạo phỉ lúc giao thủ đưa tới phản kích. Bất quá từ pháp lực ba động tiêu tán tốc độ đến xem, những này phản kích hiển nhiên đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả, rất nhanh liền bị trấn áp xuống dưới. Về sau lại một lát sau, tại lượng giới nguyên bên trên rất nhanh lại truyền ra mấy chục cỗ pháp bảo lực lượng ba động, hẳn là những cái kia cường giả yêu tộc tại chôn xuống chấn thần cọc. Chấn thần phong thiên đại trận chính là tiên cung nổi danh nhất mấy cái đại trận một trong, cơ hồ lên tới chí cường tiên nhân, hạ đến vừa mới hóa hình nhập đạo tiểu yêu đều sẽ loại trận pháp này, khác biệt duy nhất chính là dùng để xung làm trận nhãn chấn thần cọc luyện chế chất liệu ưu khuyết mà thôi. Bình thường chấn thần cọc dùng phổ thông linh mục khắc lên phủ, liền nhưng sử dụng. Mặc dù dùng dạng này chấn thần cọc dẫn phát ra đại trận không có khả năng vây khốn chân chính tam giới cường giả, nhưng dùng để vây khốn yêu thú cùng vừa nhập đạo tán tu lại đầy đủ. Nhưng nếu cái này chấn thần cọc dùng tài chính là thiên địa linh vật, chỗ khắc phù, cũng là vô thượng đạo phù, như vậy nó phát huy uy lực liền không phải tầm thường. Liền xem như chí cường đỉnh phong tam giới cường giả lâm vào trong đó, chỉ sợ đều khó mà thoát thân ra. Ngoài ra, cái này chấn thần phong thiên đại trận uy lực cũng tựa hồ vô bờ bến, chỉ muốn chế tác chấn thần cọc thiên địa linh tài đủ tốt, đại trận uy lực liền sẽ tương ứng tăng lên. Từ Trường Thanh thậm chí cảm thấy phải nếu là đem chấn thần phong thiên đại trận tất cả trận nhãn tất cả đều đổi thành thời kỳ hồng hoang thiên địa linh bảo, như vậy nó uy năng có lẽ có thể uy hiếp được tiêu giao thiên tiên. Mặc dù tại trấn nguyên tử trong trí nhớ cũng không có cái này trấn thần phong thiên đại trận cái bóng, nhưng Từ Trường Thanh khi lấy được trận này bố trí, biến hóa chi pháp lúc, mơ hồ từ trận pháp này bên trên nhìn thấy một tia thượng cổ trận đạo cái bóng. Lúc trước bởi vì điểm này, Từ Trường Thanh đã từng hảo hảo nghiên tập qua môn này pháp trận, dù không thể nói đối trận này rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng coi là vận dụng tự nhiên, cho nên khi những cái kia cường giả yêu tộc bắt đầu ở lượng giới nguyên bảy trận đồng thời, hắn liền rất dễ dàng từ một chút chi tiết thôi diễn ra cái này trấn thần phong thiên trận bảy trận thủ pháp cùng trận nhãn vị trí. Mặc dù tiên cung trên dưới tất cả thông qua chấn thần phong thiên trận trận đồ bố trí mà thành pháp trận đều gọi làm chấn thần phong thiên trận, nhưng những trận pháp này chi tiết lại đều không giống, nói đến cái này chấn thần phong thiên trận cùng nó nói là một môn trận pháp, chẳng bằng nói là một môn dễ hiểu trận đạo tâm đắc, đây cũng là hấp dẫn Từ Trường Thanh đối trận này chú ý nguyên nhân. Căn cứ cá nhân tu luyện bản mệnh khác biệt, căn cứ tu vi cảnh giới khác biệt, căn cứ sử dụng chấn thần cọc chất liệu khác biệt, căn cứ chấn thần cọc số lượng không đồng đẳng này một ít chi tiết biến hóa, đều sẽ khiến cho chấn thần phong thiên trận có hoàn toàn khác biệt trận lực biến hóa. Đã từng có tiên cung trận đạo đại sư chuyên công cái này chấn thần phong thiên trận, đồng thời đem nó chỗ thu tập được tất cả chấn thần phong thiên trận trận đồ tập trung thành sách, tổng cộng có 3.796 loại khác biệt chấn thần phong thiên trận, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi, thậm chí bởi vì vị này trận đạo đại sư tu vi cảnh giới chờ giới hạn, để hắn không thể hiểu rõ cao hơn chấn thần phong thiên trận. Cho nên tại Côn Lôn trong tam giới, cái này chấn thần phong thiên trận bị cho rằng là dốc cả một đời cũng vô pháp vạn toàn nắm giữ trận pháp. Phải chăng dốc cả một đời cũng vô pháp nắm giữ trận pháp này, Từ Trường Thanh cũng không biết, bởi vì cho dù là hắn tại đạo tâm cảnh giới bên trong, thôi diễn trăm năm thời gian, sáng lập ra chấn thần phong thiên trận ngàn vạn, nhưng y nguyên chưa có thể đem tất cả biến hóa thôi diễn ra. Duy nhất có thể khẳng định trận này phát huy đến cực hạn lúc đích xác có thể giết hết tiêu giao thiên tiên, nhưng cũng vẹn vẹn dừng bước ở đây, đi vào kim tiên chi cảnh, trận này liền mất đi tác dụng. Nếu như bất luận cùng uy lực lớn nhỏ, trận này vô tận biến hóa đủ để cùng Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp đánh đồng. Chỉ tiếc pháp trận này thực tế quá độc, dù không được tăng thêm bất luận cái gì pháp trận, liền xem như Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp dùng tại nó phía trên, cũng không thể có thể phát huy ra nên có hiệu quả, ngược lại sẽ phá hư trận này nguyên bản uy năng. Cho nên Từ Trường Thành cũng không có tại môn này trận đạo tốn hao quá nhiều thời gian, đem nó vận dụng thủ pháp cùng căn bản quy luật nắm giữ về sau, liền đem nó đem gác xó. Hiện tại đem những cái kia cường giả yêu tộc bày ra chấn thần phong thiên trận thăm dò rõ ràng về sau, Từ Trường Thanh liền trực tiếp từ trong lòng bàn tay càn khôn bên trong đem mặt xanh cự nhân cùng lôi công yêu trên thân người kia mấy cây chấn thần phong thiên trận nhiếp lấy ra, trực tiếp vùi đầu vào trước đó bắt hai yêu kia phiến địa phương, đồng thời dựa theo chúng quanh chỗ bố trí trận pháp quy luật, đem những này chấn thần cọc chôn xuống dưới đất, xung làm trận nhãn, đem trận này bù đắp. Những cái kia cường giả yêu tộc không có chút nào ý thức được bọn hắn đồng bạn đã thay người, đều cho rằng mọi chuyện rất thuận lợi, dựa theo trước đó kế hoạch như thế tiến hành. Tại 108 cây chấn thần cọc tất cả đều chôn xuống về sau, những cái kia cường giả yêu tộc dựa theo trước đó kế hoạch như thế, rời khỏi chấn thần phong thiên trận tác dụng phạm vi, tụ tập đến lưỡi đao hạp lối vào phụ cận, mà những này yêu tộc không có chút nào phát giác được ở phía xa trên đỉnh núi ngồi một người chính lặng lặng nhìn bọn hắn. 10 cái vừa mới bước vào chí cường chi cảnh cường giả yêu tộc, thật đúng là để mắt ta. Nhìn thấy những này yêu tộc đã vào cuộc, Từ Trường Thanh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ bất quá hắn cũng không có lập tức phát động trong lòng bàn tay Càn Khôn, đem những này yêu tộc toàn bộ trấn áp, hắn còn đang chờ, chờ cái kia trước đó từng tại Hắc Thủy Thành ra ngoài hiện, cùng mặt xanh cự nhân trò chuyện trong sương mù người xuất hiện. Hắn cảm giác cái kia trong sương mù nhân tại là lần này chặn đường cử chỉ người chủ sự, cũng là Côn Bằng Điện chân chính hoạch tâm thành viên. Các ngươi tất cả đều rời đi đi. Chuyện kế tiếp không phải là các ngươi có thể ứng phó được. Tại những này cường giả yêu tộc bên trong, một cái pháp lực khí tức nhất là nồng hậu dày đặc, cũng là chân chính bước vào chí cường chi cảnh mày trắng lão nhân hướng trước đó phong bế hẻm núi cửa vào những cái kia côn bằng cửa điện hạ phân phó một tiếng. Bởi vì không phải lệ thuộc trực tiếp quan hệ, những cái kia côn bằng điện người cho dù tới tu vi có chênh lệch rất lớn, cũng không có lập tức nghe lệnh làm việc, mà là không hẹn mà cùng nhìn một chút những cái kia cường giả yêu tộc bên trong một sư đầu nhân, tại nhìn thấy sư đầu nhân gật đầu về sau, mới lần lượt rời đi, chuẩn bị lui vào đến trong thông đạo, xem bộ dáng là muốn trở về Huyền Nguyên trời. Tại chúng cường giả yêu tộc bên trong một cái toàn thân trên dưới đều bị miếng vải đen quấn quanh, tựa như cổ hài cấp xác cướp cường giả yêu tộc đống nhiên gọi lại chuẩn bị tiến vào lưỡi đao hạp côn bằng cửa điện hạ, thanh âm mang theo khàn khàn nói: "Chờ một chút." Bên trong âm lôi rất không ổn định, không thích hợp nữa các ngươi thông hành, các ngươi hiện tại tốt nhất từ địa phương khác rời đi. Trên người người này phát ra pháp lực nồng hậu dày đặc trình độ mặc dù so ra kém tên kia hoàn toàn hóa hình mày trắng lão nhân, nhưng từ nó pháp lực khí tức lại vô cùng tinh thuần, so với chung quanh còn lại mấy cái bên kia không cách nào giúp thúc pháp lực tản mát cái gọi là chí cường tiên nhân mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, hắn hẳn là chân chính bằng vào khổ tu cất bước chí cường chi cảnh cường giả yêu tộc, mà lại từ những cái kia côn bằng điện người không chút do dự nghe lệnh làm việc đến xem, cũng hẳn là lần này chặn đường cử chỉ người chủ sự một trong. Tạ ơn, Quy 1 chương 2121, một lưới đánh tan, hạ. Tại dư thừa người rời đi về sau, chúng cường giả yêu tộc không có nhiều lời, đều tự tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra linh đan phục dụng điều tức, khôi phục vừa rồi tiêu hao pháp lực. Mặc dù những cái kia yêu tộc bọn đạo phỉ thực lực không chịu nổi một kích, nhưng trong đó tổng có một ít người biết một chút bảng môn phương pháp bảo vệ tính mạng, những này phương pháp bảo vệ tính mạng có lẽ sẽ không đối bọn hắn cấu thành bất cứ uy hiếp gì, lại có thể đại lượng tiêu hao pháp lực của bọn hắn. Nếu như không phải bận tâm mặt mũi, trong đó mấy cái pháp lực tiêu hao quá lớn người cũng sớm đã tại đến căn cứ lúc phục đan điều tức. Rất nhanh chúng cường giả yêu tộc liền trục vừa khôi phục tiêu hao pháp lực, bọn hắn phân biệt nhìn chung quanh, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ không vui, trong đó tên kia sư đầu nhân cực kỳ bất mãn nói: "Dịch Khuê hai người bọn họ làm sao chậm như vậy, đều đi qua lâu như vậy cũng không trở về nữa. Có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn?" Có người tựa hồ cùng bị Từ Trường Thanh bắt lấy kia hai tên cường giả yêu tộc bên trong một cái quan hệ rất tốt, có chút lo lắng hỏi. "Không thể nào." Một cái khác cường giả yêu tộc muốn phản bác đối phương suy đoán, nhưng bây giờ sự thật nhưng lại để ngữ khí của hắn có chút không xác định, nói: "Dịch Khuê liền không nói, Lôi Hồng Thủy tên kia thế nhưng là có đại tôn ban cho phong lôi song xí, triển khai sau chỉ cần chấn động, liền có thể phá khai thiên địa bình chướng, ẩn cư ngàn dặm, cây vốn không ai có thể vây được hắn." Lại có người phản bác: "Nếu như không phải xảy ra ngoài ý muốn, lấy cấp trình của bọn họ làm sao có thể đến bây giờ còn không có tới? Hẳn không phải là những cái kia sen lẫn trong lượng giới nguyên sâu kiến, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đem chấn thần quộc chôn xuống." Đã có người nhận định hai tên đồng bạn xảy ra chuyện, thế là suy đoán nói: "Có phải hay không là gặp Chu Minh?" Mọi người lao nhao suy đoán lúc, kia toàn thân bị màu đen phủ chú vải quấn đầy cường giả yêu tộc tựa hồ tại lắng nghe lấy cái gì. Khẽ chau mày, mực nhãn cầu màu xanh lục thỉnh thoảng lừng lánh làm người ta sợ hãi quá mang. Qua một hồi lâu mới lên tiếng: "Không muốn tranh luận, đích thật là xảy ra chuyện. Lưỡng giới nguyên không có Dịch Khuê cùng Lôi Hồng Thủy tung tích, trừ bọn hắn xuất thủ tiêu diệt những cái kia sâu kiến bên ngoài, không còn có cái khác đấu pháp vết tích, Chu Minh cũng không có bất kỳ cái gì tung tích." Nói, lại bổ sung một câu nói: "Bất quá dựa theo Chu Minh cấp trình hiện tại cũng đã tiến vào lượng giới nguyên phạm vi bên trong, thậm chí hẳn là sớm liền đạt tới phụ cận, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ cái gì tung tích, liền ngay cả tại địa phương khác cũng không có phát hiện Chu Minh hành tung." "Ngươi muốn nói cái gì?" Làm đồng dạng người chủ sự sư đầu nhân cau mày nói: "Nghe ngươi ý tứ, tựa như là muốn nói Dịch Khuê cùng Lôi Hồng Thủy mất tích là đột nhiên gặp Chu Minh, bị hắn vô thanh vô tức bắt đi rồi." "Không phải ta ý tứ, là sương mù ý tứ." Vài người lắc đầu, trong mắt của hắn cũng lóe ra một tia nghi hoặc, nói: "Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận Ma Thần Điện điện chủ có lẽ so với chúng ta tưởng tượng được càng thêm cường đại, rất có thể." "Đủ, ta nhìn các ngươi là bị từ Huyền Nguyên trời truyền đến những cái kia hoang đường tin tức cho sợ mất mật." Sư đầu nhân phát ra một tiếng quát, quát âm thanh bên trong ẩn chứa một cỗ thẳng vào lòng người thần thông chi lực, khiến đến ở đây tất cả yêu tộc sinh ra một cỗ không hiểu dũng khí. Ở đây cường giả yêu tộc tự nhiên đều cảm thấy sư đầu nhân quát âm thanh bên trong tích chứa lực lượng, bọn hắn mặc dù là người hợp tác, nhưng là chấp vá lung tung mà đến, quan hệ lẫn nhau cũng không thế nào hòa thuận. Thậm chí còn có người lẫn nhau có thù, tự nhiên đối bất luận cái gì ra chỉ trên người mình ngoại lai lực lượng phi thường phản cảm. Tại cảm giác được dị thường đồng thời, bọn hắn liền riêng phần mình thi pháp muốn đem thẩm thấu đến thần hồn cỗ này thần thông chi lực cho khu trừ ra ngoài, cho dù từ hiện tại xem ra cỗ này thần thông chi lực tựa hồ chỉ là để người gia tăng dũng khí, quên mất sợ hãi, tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Chỉ là khi bọn hắn thi pháp qua đi, lại phát hiện vô luận cỡ nào pháp lực đều không thể khu trừ cỗ lực lượng này thẩm thấu. Thần quân hảo thủ đoạn, không nghĩ tới đi vào chí cường chi cảnh về sau, thần quân sư hống thần thông lại có uy năng như thế, chỉ sợ so với Phật giới những cái kia Bồ Tát, Phật Đà Phật Âm sư hống cũng có hơn chứ không kém. Chúc mừng, chúc mừng. Mày trắng lão nhân cảm giác được mình không cách nào xua đuổi cỗ này ngoại lai lực lượng, liền không khỏi sinh ra một cơn tức giận đến, hướng sư đầu nhân châm chọc khiêu khích nói: "Không thể không nói, mày trắng lão nhân chảo phúng đích xác đâm chọ sư đầu nhân yếu hại. Vừa rồi hắn còn bởi vì thần thông của mình pháp lực có thể tác dụng đến tất cả trí cường tiên trên thân người mà dương dương tự đắc, nhưng nghe đến mày trắng lời của lão nhân về sau, sắc mặt lập tức âm lạnh xuống, trên đầu tông mao cũng giống là con nhím đồng dạng nổ tung, sau đầu càng là hiện ra một đầu kim si cự sư bản mệnh pháp tướng, thanh âm càng trở nên đằng đằng sát khí, nói: "Lão gia hỏa, ngươi nói cái gì? Tuổi nhỏ lúc bị Phật giới cường giả bắt lấy năm đó trăm năm tọa kỵ chính là sư đầu nhân suốt đời xấu hổ, mặc dù hắn từ Phật giới học không ít cao thâm pháp môn, nhưng lại cũng không coi đây là vinh, phản coi đây là nhục, vì thế càng đem trăm năm Phật pháp tu vi tận nhanh vứt bỏ, lại tu luyện từ đầu yêu tộc đại pháp. Chỉ là nó bản mệnh sư hống thần thông đã cùng Phật giới Phật âm sư hống hòa làm một thể, nếu là vứt bỏ không đơn giản sẽ làm bị thương thần hồn căn bản, sẽ còn vĩnh viễn mất đi môn này bản mệnh thần thông, cho nên cân nhắc liên tục phía dưới, hắn mới đưa này bản mệnh thần thông lưu lại. Bất quá, môn thần thông này lại thành sư đầu nhân trong lòng một cây gai, một cái cấm kỵ, một cái tâm ma, bất kỳ người nào đề cập nó đều sẽ đem sư đầu nhân triệt để chọc giận. Tất cả nhận biết sư đầu nhân cường giả yêu tộc đều biết hắn cái này cấm kỵ, chỉ cần không phải sinh tử chi địch, cũng sẽ không nói. Hiện tại mày trắng lão nhân đề cập chuyện này, hiển nhiên là không có để lại bất kỳ đường lui nào, chuẩn bị cùng sư đầu nhân làm một vụ lớn. Xem ra thần quân tu luyện cái này sư hống thần thông, đem đầu góc đều luyện hồ đồ, thậm chí ngay cả đơn giản như vậy đều nghe không hiểu. Mày trắng lão nhân không có chút nào bị đối phương uy thế áp chế, nói chuyện đồng thời gầy còm thân thể cũng có chút run bóng lúc đích, liền nhìn thấy một con to lớn thất thải họa mi từ sau đầu của hắn bay ra, cùng kia cự sư pháp tướng tranh phong tương đối, không chút nào yếu thế. Trung quanh những cường giả yêu tộc khác đối này tựa hồ nhìn lắm thành quen, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại là riêng phần mình tản ra, nhường ra một mảnh đất trống, giống như là xem kịch vui chờ lấy hai tên đồng bạn giao thủ, thậm chí có ít người còn đang lớn tiếng ồn ào, toàn vẹn quên đi bọn hắn hiện tại còn có chính sự muốn làm. Ngay tại hai yêu khí thế để tụ đến đỉnh điểm chuẩn bị xuất thủ thời điểm, từ vừa mới bắt đầu liền giữ im lặng vài người bỗng nhiên mở miệng nói: "Tất cả dừng tay đi, trong chúng ta chiêu." Mặc dù kia vài người thanh âm không lớn, nhưng lại có được một cỗ âm lãnh pháp lực, những pháp lực này tựa như là một chậu bùn nước đá đồng dạng tưới đến ở đây tất cả cường giả yêu tộc từ thân thể đến trong lòng đều lạnh lẽo, tất cả mọi người trong lòng kia một cỗ mang theo thu tính dũng khí chiến ý tựa như là thủy triều xuống rất nhanh tiêu lui xuống đi. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chúng yêu rất nhanh thanh tỉnh lại, nghĩ lại tới vừa rồi một màn kia, bọn hắn đều phát giác được không thích hợp, mình tựa hồ không bị khống chế, hoặc là càng chính xác chính là mình bị bản mệnh trong thần hồn giã tính khống chế. Mặc dù yêu tu pháp môn nặng mệnh không nặng tính, tu lực thiếu tu tâm, nhưng cũng không có nghĩa là yêu tu pháp môn đối đạo tâm tu luyện liền so các phái khác pháp môn yếu, ngược lại vì tốt hơn khống chế tự thân lực lượng, áp chế tự thân thu tính, đại đa số cường giả yêu tộc đều có cực kỳ cao thâm đạo tâm tu vi. Nhưng mà, tại vừa rồi một khắc này, bọn hắn tất cả mọi người đạo tâm tu vi đều mất đi tác dụng, đối sự vật cũng mất đi phán đoán, hoàn toàn dựa theo bản năng thu tính đến làm việc, nếu như không phải kia vài người mở miệng bừng tỉnh, bọn hắn có lẽ thật sẽ tự giết lẫn nhau. Tất cả cường giả yêu tộc đều có vô số lần chém giết kinh nghiệm, bọn hắn tại thanh tỉnh về sau, ngay lập tức liền làm ra tự nhận chính xác phản ứng, tất cả mọi người đều tế khí mình bản mệnh pháp bảo, bảo vệ quanh thân, cảnh giác quan sát đến hết thảy chung quanh động tĩnh, đồng thời con mắt dư quang còn thỉnh thoảng rơi vào kia đầu sư tử thân người bên trên, trong tầm mắt tràn ngập không tín nhiệm. Cũng khó trách bọn hắn sẽ có như thế ánh mắt, vừa rồi sự tình đầu nguồn ngay tại sư đầu nhân kia vừa hô, bọn hắn tuyệt đối có lý do hoài nghi đây là sư đầu nhân giở trò quỷ, nếu như sư đầu nhân không phải côn bằng điện chỉ định người chủ sự một trong, bọn hắn có lẽ cũng sớm đã hợp lực động thủ có thể bắt được, khảo vấn một phen. Kia sư đầu nhân sắc mặt giờ phút này cũng cực kỳ khó coi, không có chút nào vừa rồi kia cỗ thôn vệ thiên địa uy thế, ngược lại nhiều một vẻ bối rối cùng mờ mịt. Hắn cũng phát hiện sự tình nguyên nhân gây ra là bởi vì chính mình dùng thần thông tăng lên mọi người dũng khí, nếu là muốn truy cứu tới, hắn khẳng định là chạy không khỏi chất vấn. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Sư đầu nhân quay đầu nhìn về phía kia vài người, giải thích nói, tựa hồ chỉ cần vài người tán thành giải thích của hắn liền có thể, về phần những người khác hoài nghi, chất vấn cũng không tính là vấn đề. Đích xác không có quan hệ gì với ngươi. Vài người lạnh lùng nhìn một chút đồng liêu một chút, nói: "Nếu như ngươi thật sự có bực này bản sự, kia vị trí của ta bây giờ liền nên để ngươi ngồi." Nói xong, liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên từ trên thân giật xuống một khối vẽ đời phù. Vải, đi theo tiện tay đem nó ném ra, không đợi vải rơi xuống đất, liền coi trọng phía trên phù. Đều tan ra, mà vải cũng nháy mắt bành trướng mấy chục lần, ngay sau đó giống như là nổ tung tứ tán ra, hình thành từng mảnh hắc vụ, hướng bốn phía mây mù mạnh mà qua. Tại thường nhân trong mắt, kia vẹn vẹn hắc vụ, nhưng ở chung quanh cường giả yêu tộc trong mắt, những này hắc vụ tất cả đều là từng con mảnh nhỏ đến như là sâu kiến côn trùng. Liên tưởng đến vài người thân phận, bọn hắn cũng không dám có nửa điểm khinh thị những này tiểu côn trùng suy nghĩ, nhao nhao dùng pháp bảo bảo vệ quanh thân, hoặc là dùng pháp lực hình thành yêu quang ngăn cách ngoại giới hết thảy sự vật, không để một con sâu nhỏ dính vào người. Rất nhanh những này hắc vụ tiểu côn trùng liền biến mất tại trong mây mù, chúng yêu cũng không khỏi phải thở phào nhẹ nhõm, đi theo ánh mắt tất cả đều rơi vào hai mắt khép hở vải trên thân người. Qua một hồi lâu, kia vài người bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói: "Tìm tới Dịch Khuê bọn hắn, bất quá bọn hắn tình huống không tốt lắm, mà lại ta cùng sương mù mất đi liên hệ." "Cái gì?" Mọi người có chút dở khóc dở cười, vừa mới tìm tới hai cái mất tích đồng bạn, nhưng lại có một đồng bạn mất tích, mà lại cái này đồng bạn thân phận cũng không phải bình thường, cũng là chuyến này người chủ sự một trong, ở đây hành chi bên trong chính là chủ đạo người, cái này khiến chúng yêu trong lòng không khỏi sinh ra một tia dự cảm bất tường. Vài người cũng không để ý tới chung quanh những người khác ý nghĩ, hướng một bên sư đầu nhân thi cái ánh mắt, liền hướng hắn trùng xương mù chỉ dẫn phương hướng chạy tới, sư đầu nhân cũng không có dừng lại đi theo sát, nó hơn người yêu nhìn thấy hai vị người chủ sự rời đi, tự nhiên không có tiếp tục dừng lại đạo lý, cũng không hẹn mà cùng đi theo. Tạ ơn. Quy 1 chương 2122, Thiên Điệu Dị Chủng, Thượng, đang nghe kia khu trùng vải nhân chi nói lúc, không có người sẽ cho rằng tình huống không ổn có ý tứ là hỏng bét, dù sao không cùng bọn hắn tụ hợp hai người kia thực lực tại chúng cường giả yêu tộc bên trong cũng là đỉnh tiêm. Cô không nói đến kia người mang long tộc huyết mạch dịch khuê, vẹn vẹn là có được phong lôi song xí lôi hồng thủy muốn chạy trốn, toàn bộ tam giới có thể bắt hắn lại người liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại mất đi liên hệ trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là gặp tập kích, cũng không có khả năng tạo thành cái gì hỏng bét kết quả, chí ít không giống bọn hắn cho rằng biết bát như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy dịch khuê cùng lôi hồng thủy về sau, chúng yêu mới phát hiện sự tình thật rất không ổn, dùng hỏng bét để hình dung là không còn gì tốt hơn. Cô không nói đến trên thân pháp lực tan rã, phản phất trải qua một lần đại chiến lôi hồng thủy, vẹn vẹn nói tại lôi hồng thủy bên cạnh, không thể không lấy yêu thân xuất hiện, thần hồn pháp lực tan rã dịch khuê xem xét liền có thể phát hiện tình huống không ổn. Chuyện gì xảy ra? Thấy tình huống như vậy, không đợi cái khác người hỏi thăm, sư đầu nhân liền lớn tiếng hướng hoàn toàn thanh tỉnh lôi hồng thủy dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy dịch khuê thời điểm cũng đã là dạng này. Lôi công yêu nhân lôi hồng thủy ngồi xếp bằng, không có đứng dậy, một bên điều tức khôi phục pháp lực, một bên thần sắc mở mịt nói, hiển nhiên hắn cũng bị dịch khuê tình huống cho làm ngộng. Tỉ mỉ mày trắng lão nhân rất nhanh liền phát giác được một chi tiết, trầm giọng hỏi, hai người các ngươi không phải ở một chỗ sao? Lôi hồng thủy không có trả lời ngay, phun ra một ngụm trọc khí về sau, lại từ hông trong túi lấy ra một viên thuốc, nhưng muốn thả trong cửa vào thời điểm, lại do dự một chút, lắc đầu, đem viên đan dược này một lần nữa thả lại eo trong túi, một lần nữa lấy ra một viên hơi kém một chút đan dược, ăn vào về sau, mới chậm rãi nói, chúng ta tại tiêu diệt những cái kia đạo phỉ thời điểm bị tập kích. Dịch khuê bị người bắt đi, ta muốn từ nơi này chạy đi. Lại từ đầu đến cuối không có thành công, ngược lại tiêu hao đại lượng pháp lực. Vừa rồi hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, ngăn tại trước mặt của ta không thể không nghịch hành pháp lực mới có thể tránh mở đụng vào hắn. Bị bắt đi. Lôi hồng thủy không đơn giản gây nên sư đầu nhân mấy cái tu vi không kém nhiều cường giả yêu tộc chú ý, liền ngay cả cái khác một chút cũng không đến, chính xem thần lần yêu dịch khuê thương thế những cường giả khác cũng bị hấp dẫn đi qua. Dịch khuê ở trước mặt ngươi vô thành vô tức bị bắt đi, ngươi muốn rời khỏi nơi này lại làm không được, chuyện như vậy nói ra có thể khiến người ta tin tưởng sao? Ngươi sẽ không là choáng váng đi. Sư đầu nhân hiển nhiên cùng Lôi Hồng Thủy quan hệ không bình thường lắm, nói chuyện cũng mang theo một tia địch ý ngữ khí có vẻ hơi ngạo lớn, không che giấu chút nào lời nói bên trong ý trào phúng. Lôi Hồng Thủy hiển nhiên không có tâm tư tới đấu võ mồm, vừa rồi phát sinh sự tình để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khủng hoảng, tâm cảnh đến bây giờ cũng không có bình phục lại, sắc mặt tự nhiên cũng khó nhìn, lạnh lùng trừng sư đầu nhân một chút về sau, liền ngữ khí rất sống nói, ta hiện tại tuyệt đối phải so ngươi càng thêm thanh tỉnh, ngươi cái này. Còn không đợi nó chửi mắng nói ra miệng, làm người chủ sự vài người liền dùng hắn kia đặc biệt thanh âm khàn khàn, đánh gãy Lôi Hồng Thủy. Nói, ngươi vừa rồi nói ngươi gặp được tập kích là tại tiêu diệt những cái kia đạo phỉ thời điểm, nói cách khác từ khi đó đến bây giờ các ngươi đều không có thời gian chôn xuống chấn thần cọc. Vài người thân phận tại Côn Bằng Điện không phải bình thường, mà lại một thân quỷ dị tu vi cũng làm cho Lôi Hồng Thủy cố kỵ, ngữ khí tự nhiên có thay đổi, không có nửa điểm thêm mắm thêm muối, thành thật trả lời nói, đúng là như thế. Nghe tôi trả lời, mọi người chung quanh đều không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kinh hô, trên mặt cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Trong tay ngươi chấn thần cọc đâu? Vài người lại hỏi. Đương nhiên vẫn đang. Lôi Hồng Thủy cũng từ chung quanh chúng yêu thái độ cảm thấy được không thích hợp, một bên trả lời, một bên đem bàn tay nhập eo túi, chuẩn bị đem chấn thần cọc lấy ra, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên sửng sốt, biểu lộ là một mặt kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đem eo túi gỡ xuống, ở trước mặt mọi người đem lỗ hổng mở ra, thần niệm thăm dò vào đi vào, xem vật phẩm bên trong tình huống, qua một hồi lâu, mới một mặt mờ mịt cùng khiếp sợ nói, không gặp, chấn thần cọc không gặp. Nghe tới Lôi Hồng Thủy trả lời, vài người hướng ngay tại giám sát dịch khuê tình huống một cường giả yêu tộc thi cái ánh mắt, đối phương do dự một chút, liền đem tay mò về dịch khuê eo túi. Tựa hồ cũng muốn kiểm tra eo của hắn trong túi phải chăng còn có chấn thần cọc. Chỉ là, không đợi hắn đụng phải eo túi, liền có một cái lợi chảo bắt lấy hắn tay, đi theo từ vừa mới bắt đầu một mực hôn mê dịch khuê mở mắt, một đôi băng lanh thẳng lằn con mắt nhìn chằm chằm bị hắn bắt lấy tên kia cường giả yêu tộc, mọc đầy răng nhọn miệng rộng có chút mở ra, phát ra nhân ôn, nói, không hiểu quy củ sao? Eo của ta túi cũng dám tùy tiện đụng vào, là chuẩn bị cùng ta đến trận tử đấu sao? Mặc dù bây giờ dịch khuê thần nguyên tan rã, liền ngay cả hình người đều không gánh nổi, nhưng nó thẳng lằn nguyên hình lại càng lộ vẻ dữ tợn, đáng sợ. Đặc biệt là không cách nào ức chế long tộc huyết mạch khí tức, đối chung quanh tất cả mọi người hình thành một loại như có như không như thế. Bị bắt lại cánh tay cường giả yêu tộc giờ phút này không dám nhúc nhích, hắn cảm giác được giờ phút này nếu như hắn có bất kỳ dị động, liền lập tức sẽ bị dịch khuê một ngụm nuốt vào, mà hắn cũng không biết trả lời như thế nào dịch khuê, bầu không khí lập tức rằng co xuống dưới. Là ta để hắn xem xét xem ngươi eo túi, muốn nhìn một chút bên trong là còn có hay không chấn thần cọc. Vài người tiến lên một bước, đứng ở dịch khuê bên cạnh, trên thân cũng phát ra một cỗ tựa như ánh nắng đồng dạng pháp lực, đem dịch khuê trên thân uy thế áp chế xuống, đồng thời xua tan tên kia cường giả yêu tộc trong lòng ý sợ hãi. Nghĩ đến không sợ hãi dịch khuê cũng đối vài người có chút cố kỵ, không tiếp tục truy cứu cái này tiểu sai lầm, bất quá rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh hắn cũng không có tính toán cho chúng quanh đồng liêu một điểm sắc mặt tốt nhìn, ngay cả kiểm tra eo túi động tác cũng không có, liền ngựa khí cứng rắn nói, không cần nhìn. Đã Lôi Hồng Thủy trên thân chấn thần cọc bị lấy đi, trên người ta cũng không có khả năng giữ lại. Nói xong, dịch khuê liền không tiếp tục để ý tới chúng quanh những người khác, thậm chí không có biến trở về nhân thân, cứ như vậy phối hợp nằm rạp trên mặt đất thi pháp điều tức, tu dưỡng thần hồn. Trước đó từ trường thanh siêu hồn cử chỉ không có thương tổn cùng nhục thể của hắn, có thể đối thần hồn của hắn lại tạo thành thương tổn không nhỏ, mặc dù hắn có thể chữa trị thần hồn tiên phẩm linh đan, chỉ cần phục dụng, liền có thể rất nhanh khôi phục lại, nhưng hắn cũng không dám tại hiện ở thời điểm này lấy ra, người chung quanh nhưng không có mấy cái đáng giá tín nhiệm, cho nên hắn chỉ có thể dùng cơ sở nhất dưỡng thần pháp tới tu dưỡng thần hồn. Nhìn thấy như thế đáp lại dịch khuê, vài người trong mắt lóe lên một tia trầm tư, tựa hồ phát giác được cái gì. Lúc này những người khác cũng tựa hồ nghe ra cái gì kỳ quặc, trên mặt biểu lộ không hẹn mà cùng trở nên nghiêm nghị, mà hậu chi hậu giác sư đầu nhân cũng đồng dạng nghe ra mánh khóe, cũng không khỏi bật thốt lên hỏi, các ngươi chấn thần cọc đã sớm đã bị người lấy đi, như vậy trước đó chôn xuống chấn thần cọc người là ai nha? Trung quanh chúng yêu nghị luận ầm ĩ nói, làm sao có thể? Cái này chấn thần phong thiên đại trận trận thế bố cục chỉ có chúng ta biết, những người khác coi như biết trận này, cũng không có khả năng. Nếu như là trận đạo tông sư, liền có khả năng căn cứ chúng ta bảy trận một chút chi tiết suy tính ra chúng ta trận thế bố cục. Trước kia ta vẫn cho rằng chuyện như vậy không có khả năng xuất hiện, không nghĩ tới vậy mà là thật, mà lại hiện tại còn thân hơn thân thể sẽ đến. Vài người đánh gãy chúng yêu lời nói, trong mắt cũng cực kỳ hiếm thấy hiện ra một tia hoàng sắc, nói, nghe đồn ma thần điện điện chủ Chu Minh chính là một trận đạo tông sư, xuất thủ tập kích các ngươi người là Chu Minh, đúng không? Dịch Khuê nghe vậy mở to mắt nhìn đối phương một chút, không có trả lời, lại nhắm mắt lại, tựa hồ đối với mình tình cảnh hiện tại cùng khả năng xuất hiện chỉ trích đều không có hứng thú. Mà một bên đã khôi phục hơn phân nửa pháp lực Lôi Hồng Thủy thì cười khổ một cái, nói, có phải là Chu Minh ta không biết, chỉ bất quá ta rất xác định một điểm, bị tập kích người không đơn thuần là ta cùng Dịch Khuê hai cái, chư vị cũng đều giống như chúng ta bị người bắt lại, chỉ là mình không biết mà thôi. Cái gì? Ngươi nói chúng ta tất cả đều bị bắt lại rồi? Nói đùa cái gì? Cái này sao có thể? Chúng yêu tất cả đều lao nhau bác bỏ lấy Lôi Hồng Thủy thuyết pháp, chỉ có mày trắng lao nhân, vài người cùng sư đầu nhân ba người trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, đồng thời tại vẻ mặt này phía dưới còn ẩn giấu đi một vẻ lo âu chi tình. Nhìn thấy mọi người không có tin tưởng lời của mình, Lôi Hồng Thủy cũng không có ý định nói thêm cái gì, cùng Dịch Khuê đồng dạng nhắm mắt tu dưỡng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Dịch Khuê khẳng định là cùng Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh giao thủ qua, mà lại xem bộ dáng là thảm bại, nếu không thể lại biểu hiện được như thế chán nản, thậm chí có loại vỏ đã mẹ không sợ rơi tâm thái. Mà hắn mặc dù không có cùng mục tiêu lần này Chu Minh trực tiếp giao thủ, nhưng chỉ từ Chu Minh có thể dễ như trở bàn tay đem hắn vây khốn, đồng thời còn có thể phân thân ra nhẹ nhõm đánh bại Dịch Khuê, hắn liền minh bạch giữa hai bên thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Loại này to lớn thực lực sai biệt không phải dùng liều mạng có thể rút ngắn, huống chi hắn mạnh nhất bảo mệnh chiêu số đã thi triển đi ra, sự thật chứng minh không có tác dụng gì. Đối mặt cái này loại tình huống hắn có chỗ nào còn sẽ có lòng tin chạy ra cái này phong giới không phải phong giới, động thiên không phải động thiên địa phương quỷ quái, cuối cùng chỉ có thể học Dịch Khuê đồng dạng không để ý đến chuyện bên ngoài, bị động chờ đợi Chu Minh xuất hiện. Nhìn thấy Lôi Hồng Thủy cùng Dịch Khuê như thế như vậy, chúng yêu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, mặc dù bọn hắn ngoài miệng đều kêu la không có khả năng bị người cứ như vậy vô thanh vô tức bắt lại, nhưng Lôi Hồng Thủy cùng Dịch Khuê biểu hiện, cùng mày trắng lao nhân đám ba người thần sắc, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng chuyện này là thật. Thoáng qua ở giữa, vừa rồi kêu gào, bác bỏ toàn bộ tiêu thẳng ra, chung quanh biến phải yên tĩnh vô cùng, phảng phất tất cả mọi người biến mất. Ta côn trùng đều mất đi liên hệ. Tại yên tĩnh không gian bên trong, vài người kia thanh âm khàn khàn bỗng nhiên truyền ra, mặc dù nó ngữ khí lộ ra rất bình thản, nhưng thanh âm hơi run lại đem nội tâm của hắn chấn kinh hoàn toàn tiết lộ ra. Tất cả biết vài người tình huống thật người đều rất rõ ràng hắn nói tới côn trùng là rất chờ tồn tại, mà lại cùng thần hồn của hắn liên hệ đừng nói là ở ngoài ngàn dặm, liền xem như tại một cái khác thiên địa cũng sẽ không xuất hiện đoạn tuyệt hiện tượng. Cho nên khi vài người đem tình huống vừa nói ra khỏi miệng, chung quanh chúng yêu lập tức xôn xao một mảnh, không ít người cũng thử thúc đẩy một chút pháp bảo, xông vào đến chung quanh nồng đậm trong mây mù, muốn dò xét tra một chút tình huống chung quanh. Nhưng mà kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ, bọn hắn cùng pháp bảo ở giữa liên hệ đều không hiểu thấu đoạn tuyệt ra, một trận chưa bao giờ có không hiểu sợ hãi cùng bối rối lập tức ở những này xưng hùng một phương cường giả yêu tộc bên trong truyền bá ra. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2123, Thiên Điệu Dị Chủng, chung. Những này cường giả yêu tộc mọi cử động bị Từ Trường Thanh để ở trong mắt, liền như là trước đó Dịch Khuê cùng Lôi Hồng Thủy đồng dạng, những người này ở đây hảo không phát hiện thời điểm, bị hắn đều thu nhập đến trong lòng bàn tay càn khôn bên trong. Mặc dù hắn dạng này mai phục, ám toán, không có một chút đại sư phong phạm, nhưng có thể có được như thế hoàn mỹ thắng quả cũng đã đầy đủ. Coi như hắn có thể có được loại này thắng quả cũng có chút may mắn, nếu là muốn hắn một lần nữa, chỉ sợ cũng rất khó làm được đem những người này một mẹ hốt gọn. Mặc dù những này cường giả yêu tộc bị Từ Trường Thanh nắm giữ ở trong lòng bàn tay, nhưng cũng không có nghĩa là những này cường giả yêu tộc thực lực liền thật không chịu nổi một kích như vậy, nếu quả thật để Chu Hiếm phân thân chính diện cùng những này cường giả yêu tộc giao thủ, chỉ sợ cần phải tốn bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể làm đến, thậm chí còn có thể sẽ thụ thương, càng không khả năng giống như bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại đem bọn hắn toàn bộ bắt được. Không nói những người khác, vẹn vẹn cái kia khu trùng vài người liền có năng lực có thể tổn thương đến bây giờ Chu Hiếm phân thân. Từ Trường Thanh một mực rất chú ý Huyền Nguyên Trời tình báo thu thập, thậm chí đem tổ ẩn cái này vốn hẳn nên tại Ma Thần Điện chủ sự Tư Tình Ti thống lĩnh phái đến Huyền Nguyên Trời, liền đủ để chứng minh hắn coi trọng trình độ. Tại tất cả trong tình báo, hắn trước hết nhất để tổ ẩn thu thập tình báo là Huyền Nguyên Trời yêu tộc tông tộc, thế gia cường giả cùng tán tu cường giả danh sách, mà tại những này trong danh sách có một tán tu tư liệu phá lệ đột xuất, hắn tên là Tô Giang, cũng ngay tại lúc này bị Từ Trường Thanh bắt lấy cái này toàn thân quấn đầy màu đen phủ. Vài quái nhân, sở dĩ sẽ phá lệ đột xuất, cũng không phải là bởi vì Tô Giang thực lực tu vi cường đại đến loại tình trạng nào, tại những tài liệu kia bên trong, tu vi cảnh giới cao hơn hắn người chỗ nào cũng có, chân chính gây nên Từ Trường Thanh chú ý nguyên nhân là bởi vì tại tất cả cường giả yêu tộc trong tư liệu, hắn là một cái duy nhất lấy chủng loại hóa hình cường giả yêu tộc. Tại toàn bộ Côn Lôn Tam giới yêu tộc bên trong, có thể tu luyện có thành tựu chủng loại yêu tộc cực kỳ thưa thớt. Tại Từ Trường Thanh quá khứ những trong năm này, hắn cũng vẹn vẹn chỉ thấy 4 năm lệ mà thôi. Hắn phát hiện những này có thể tu luyện đến hóa hình, thậm chí cảnh giới cao hơn chủng loại yêu tộc đều không ngoại lệ, tất cả đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là những này yêu tộc tất cả đều người mang thượng cổ dị chủng yêu chung huyết mạch, tỉ như Từ Trường Thanh lưu cho Lý Vĩnh Phong làm trợ thủ ba yêu một trong mắt 12, liền người mang thượng cổ 6 cánh kim ve huyết mạch. Có quan hệ cái này Tô Giang tư liệu cũng không phải là rất nhiều, thậm chí ngay cả bản thể của hắn đến tuột cùng là loại nào chủng loại, tu luyện gì pháp đều không người biết được, trên tư liệu ghi chép nhiều nhất nội dung không một đều là nó quá khứ chiến tích. Nhìn chung nó quá khứ chiến tích đều không ngoại lệ đều là lấy yếu thắng mạnh. Tại nó tu vi còn dừng lại tại cấp đạo địa tiên tri cảnh thời điểm, liền từng giết chết qua một chí cường tiên nhân. Mặc dù nó thủ đoạn chính là ám sát, nhưng cũng coi là thật sự kiêu nhân chiến tích, dù sao tại lúc ấy chí cường tiên nhân y nguyên chính là Côn Lôn tam giới tồn tại mạnh nhất, có thể tại thấp một cái đại cảnh giới tình huống dưới ám sát chí cường tiên nhân, bản thân đã nói lên thực lực đáng sợ. Có quan hệ Tô Giang thi pháp thủ đoạn nghe đồn tại ngoại giới lưu truyền cũng không ít, bất quá trừ biết nó sử dụng chính là vu môn cổ nói bên ngoài, cái khác nghe đồn phần lớn đều là một chút suy đoán mà thôi. Trước kia, Từ Trường Thanh đối cái này đặc lập độc hành tán tu trùng yêu đến cùng có gì năng lực cũng có chút cảm thấy hứng thú, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Tựa như là nhàm chán lúc tìm một số chuyện để giết thời gian, điều trị tâm tình đồng dạng, cũng không có chuyên môn chú ý tới hắn. Bất quá bây giờ nhìn thấy Tô Giang thi pháp thủ đoạn sau, Từ Trường Thanh ngược lại là đối với hắn nhiều hơn một phần phá lệ chú ý, đồng thời trong lòng cũng tại suy nghĩ là có nên hay không đem hắn từ những này dùng để huấn luyện càn khôn thế giới sinh linh cường giả yêu tộc bên trong nói ra. Làm như vậy cũng không phải là bởi vì đối Tô Giang năng lực coi trọng, mà là bởi vì Tô Giang lực lượng có thể đối càn khôn thế giới tiên thiên sinh linh cùng tiên thiên thần chi tạo thành chí mạng thương hại, cho dù là thần hồn phân thân thụ thương, thân ở càn khôn thế giới bản thể cũng sẽ nhận đồng dạng tổn thương. Nghiệp trùng. Từ Trường Thanh nhìn xem bị nhiếp vào trong tay cái này đoàn mảnh tiểu côn trùng, trong miệng đồng thời nói ra cái tên. Nghiệp trùng chính là Tô Giang lực lượng bản nguyên, cũng là một loại cực kỳ nguy hiểm thiên địa dị trùng. Nay trùng cũng không là xuất hiện ở thượng cổ Hồng Hoang đại lục, cũng không phải là cái khác dị giới thần vực diễn hóa, nó xuất thân nơi nào cực kỳ thần bí, thậm chí ngay cả trấn nguyên tử loại này thượng cổ đại năng đều không rõ ràng, chỉ là biết nó lần thứ nhất hiện ở người trước là tại thượng cổ Phật giới, mà cái tên cũng là thượng cổ Phật giới lên. Lúc ấy xuất hiện tại thượng cổ Phật giới thời điểm, nay trùng cho thượng cổ Phật giới mang đến gần như ngập đầu tai họa, gần bảy thành sinh linh chết hết ở này trùng miệng hạ. Mặc dù thượng cổ Phật giới chỉnh thể thực lực kém xa tít tắp thượng cổ Hồng Hoang, nhưng ở vô số dị giới thần vực bên trong lại là đỉnh tiêm tồn tại, cho nên khi thượng cổ Phật giới tình huống bi thảm truyền ra về sau, không đơn giản dị giới thần vực ánh mắt tập trung đi qua, liền ngay cả thượng cổ Hồng Hoang đại năng lực chú ý cũng tập trung đến thượng cổ Phật giới. Lúc ấy, Trấn Nguyên Tử cũng cùng có chút thượng cổ Hồng Hoang đại năng cùng nhau đi tới thượng cổ Phật giới tiêu diệt những này nghiệp trùng, ngay từ đầu tình huống phi thường bất lợi, không nói đến cái khác dị vực thần linh, liền ngay cả không ít thượng cổ đại năng tại gặp được đám côn trùng này thời điểm đều không hiểu thấu bị thương. Sau đó, một thượng cổ vũ đạo đại năng chuyên môn bắt giữ một chút cơ thể sống nghiệp trùng, đem nó luyện chế thành có thể cung cấp thúc đẩy cổ trùng, quan sát nó phát huy năng lực toàn bộ quá trình, lúc này mới phát hiện loại này nhỏ bé côn trùng lực lượng chỗ. Loại này nghiệp trùng chính là lấy nghiệp lực làm thức ăn, khi nghiệp lực tích lũy đạt đến cực hạn về sau, liền sẽ tự hành hóa thành nghiệp hỏa, tiêu tán ở thiên địa. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, loại này nghiệp trùng chẳng những không đáng sợ, ngược lại rất hữu dụng, dù sao thiên địa nghiệp lực đối với thượng cổ đại năng mà nói cũng là cực kỳ đau đầu một sự kiện, có thể tiêu trừ tự thân nghiệp lực, tự nhiên là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Nhưng trên thực tế, nghiệp trùng thôn phệ sinh linh nghiệp lực lúc sẽ đang bị nuốt về nghiệp lực tương ứng bộ vị tạo thành tổn thương, loại này tổn thương không vẹn vẹn chỉ là tác dụng tại nhục thân, thậm chí ngay cả thần hồn cũng cùng nhau thụ thương. Tỷ như, nghiệp trùng thôn phệ một người trên tay nghiệp lực, tay của người kia liền sẽ thụ thương, thần hồn đối ứng tay bộ vị cũng sẽ thụ tổn thương. Loại này tổn thương không cách nào dùng pháp lực, thần thông thậm chí linh bảo đến ngăn cản, liền xem như trấn nguyên tử cái này chờ thượng cổ đại năng, bị cắn về sau, cũng đồng dạng sẽ thụ thương, thậm chí thân tử hồn tiêu. Mặc dù loại này nghiệp trùng lực lượng cực kỳ hung hãn, nhưng nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Chỉ cần là hơi có thể vận dụng một điểm nhân quả chi lực người hoặc linh bảo, liền dễ như trở bàn tay giết hết những này nghiệp trùng, ngoài ra cũng có thể vận dụng nghiệp hỏa đốt cháy này trùng. Lúc ấy, loại này nghiệp trùng không sai biệt lắm bị toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, chỉ có số ít một chút tu hành vu đạo thượng cổ đại năng bắt giữ một chút xung làm cổ trùng, nghiệp trùng cũng bởi vậy cơ hồ tại thượng cổ Hồng Hoang tuyệt tích, biết thượng cổ Hồng Hoang vỡ vụn đều không tiếp tục xuất hiện qua. Mặc dù cái này nghiệp trùng từ xuất hiện đến biến mất bất quá mấy năm thời gian, nhưng nó tạo thành ảnh hưởng lại phi thường lớn, cơ hồ tất cả dị giới thần vực đều có nó ghi chép, trong đó lại lấy thụ nó tổn thương sâu nhất Phật giới ghi lại tư liệu nhiều nhất. Thượng cổ Hồng Hoang vỡ vụn, Phật giới miễn cưỡng bảo tồn lại, thượng cổ Phật giới truyền thừa cũng bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh, nhưng duy chỉ có cái này nghiệp trùng ghi chép liên quan nhưng không thấy tại văn tự, cho nên cái này Tô Giang thủ đoạn đến nay không người nhận biết. Bây giờ bị Từ Trường Thanh nhiếp chiếm được vào trong tay những này nghiệp trùng cùng trấn nguyên tử trong trí nhớ nghiệp trùng có cực lớn khác nhau. Thượng cổ nghiệp trùng vô hình vô ảnh, không gì có thể khi, trừ nhân quả chi lực cùng nghiệp lửa có thể đối phó nó bên ngoài, nó dư bất luận cái gì pháp lực, pháp bảo đều không thể ngăn lại nó. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh chỉ dựa vào Chu Hiếm Vân thân yêu nguyên pháp lực liền có thể đem đám côn trùng này trói buộc lại, chỉ bằng điểm này hiện nhưng đã cùng thượng cổ nghiệp trùng có cực lớn khác nhau. Nếu như không phải loại này côn trùng đích sắc có thể thôn phệ nghiệp lực, có lẽ hắn cũng không có thể nhận ra loại này đã hoàn toàn thay đổi nghiệp trùng. Từ Trường Thanh mặc dù cũng không am hiểu vu đạo, nhưng đối vu đạo một chút luyện cổ pháp môn hay là hiểu rất rõ, trong đó thượng cổ vu đạo cũng có thể từ trấn nguyên tử trong trí nhớ tìm tới một chút tư liệu. Bây giờ bị hắn bắt giữ lấy những này nghiệp trùng trên người có hết sức rõ ràng thượng cổ vu đạo vết tích, bởi vậy không khó suy đoán ra kia Tô Giang khẳng định là đạt được cái nào đó thượng cổ vu đạo truyền thừa. Đồng thời những này từ thượng cổ Hồng Hoang vỡ vụn bên trong còn sót lại xuống tới, đã bị luyện hóa thành cổ nghiệp trùng cũng bị hắn cùng nhau tiếp thu. Tại thời kỳ thượng cổ, liền từng có không ít vu đạo đại năng đối nghiệp trùng loại này ẩn chứa thiên địa nhân quả chi đạo dị trùng cảm thấy hứng thú, hy vọng thông qua đem nó luyện chế thành cổ trùng, đến cảm ngộ thiên địa nhân quả chi đạo. Chỉ tiếc kết quả cuối cùng cũng không bằng ý, bị luyện hóa thành cổ trùng nghiệp trùng đã không gọi được là nghiệp trùng, mặc dù còn bảo trì thôn phệ nghiệp lực đặc tính, nhưng theo nghiệp trùng bị luyện hóa thành cổ trùng về sau, nó thôn phệ nghiệp lực cũng không còn tồn tại ở trùng thể bên trong, mà là chuyển độ đến thúc đẩy nghiệp trùng vu đạo đại năng trên thân. Bởi vì đủ loại tệ nạn, khiến cho thượng cổ vu đạo đại năng không thể không từ bỏ lợi dụng loại này thiên địa dị chủng ý nghĩ. Mặc dù không biết vu đạo bên trong người phải chăng còn có người đối cái này nghiệp chủng chưa từ bỏ ý định, nhưng ít ra tại thượng cổ hồng hoang vỡ vụn đến nay, tam giới đều không tiếp tục xuất hiện qua này chủng tung tích. Mặc dù tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, loại này trải qua cải tiến nghiệp chủng đã hung tính đại giảm, nhưng cũng không có nghĩa là nó liền không có thương tổn lực. Hiện tại Côn Lôn tam giới cường giả cũng xa kém xa cùng thượng cổ đại năng đánh đồng, cho nên Tô Giang có thể vô thanh vô tức giết chết một chí cường tiên nhân cũng liền chẳng có gì lạ. Vừa rồi từ trường thanh thử một cái để cái này nghiệp trùng thôn vệ trên người mình nhân quả nghiệp lực, rất nhanh liền phát hiện làm việc lực bị thôn vệ một khắc này, thân ở khác biệt thiên địa năm cỗ phân thân cùng thân ở hỗn độn hư không kim tiên bản thể đều gặp được gần như giống nhau hơi thương tổn nhỏ. Mặc dù loại này tổn thương cực kỳ nhỏ, thậm chí cũng không sánh nổi bị kim đâm một chút, nhưng loại này tổn thương lại vô sự bất luận cái gì pháp lực, thần thông, trực tiếp tác dụng tại nhục thân cùng thần hồn bên trên. Cho dù từ trường thanh đối kết quả này sớm có đoán trước, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy vô cùng giận mình. Nhìn xem bị thúc phược tại trong tay không cách nào chạy trốn nghiệp trùng, từ trường thanh nhíu mày trầm tư một lát, trong tay pháp lực hơi chấn động một chút, liền ngay cả kim tiên bản thể đều có thể tổn thương nghiệp trùng liền dạng này dễ như trở bàn tay bị nghiền nát thành một đống bột phấn. Thôi được, loại này nghiệp trùng dù sao không thể cùng thượng cổ nghiệp trùng giống nhau mà nói, cho những người kia coi như một loại tôi luyện cũng tốt, để bọn hắn biết bọn hắn cũng không phải thật sự là bất tử. Từ trường thanh đập đánh một cái trong tay, tự nhủ. Ngay tại hắn chuẩn bị đem trong lòng bàn tay càn khôn trói buộc những người này đưa đến ma giới thời điểm, lại đột nhiên phát hiện vốn hẳn không có sinh cơ nghiệp trùng thi hải lại tản mát ra cực kỳ nồng hậu dày đặc sinh khí, cỗ này sinh khí thậm chí không thua gì một gốc thượng phẩm linh dược. Tạ ơn, quy một chương 2124, thiên địa dị trùng, hạ. Nếu như nói nghiệp trùng trước đó bày ra loại năng lực đều còn tại từ trường thanh trong dự liệu, như vậy hiện tại cái này nghiệp trùng thi hải chỗ phát ra sinh cơ thì hoàn toàn vượt quá từ trường thanh đoán trước. Mặc dù có đông trùng hạ thảo cái này tiền lệ, nói rõ cho dù côn trùng chết rồi, cũng có thể chuyển hóa thành một loại khác sinh cơ, nhưng giống như bây giờ côn trùng trực tiếp bị ép thành bụi phấn về sau, lại tản mát ra nồng hậu dày đặc sinh khí tình huống còn là lần đầu tiên nhìn thấy, quả thực để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng tò mò. Từ trường thanh một lần nữa đem tán loạn trên mặt đất trùng phấn nhiếp chiếm lấy bên trong, thân niệm thẩm thấu đến bột phấn bên trong phân tích trong đó nhỏ bé thành phần, chỉ là vô luận hắn như thế nào phân tích, từ đầu đến cuối tìm không ra cỗ này nồng hậu dày đặc sinh cơ là thế nào đến, liền phảng phất cái này một cỗ sinh khí là trống rỗng kèm theo tại trùng phấn bên trên. Hơi nghĩ về sau, từ trường thanh vây lên một điểm trùng phấn, đem nó ăn vào, cảm thụ công hiệu quả. Mà những này trùng phấn vừa mới cửa vào, liền hóa thành hư vô, chỉ tồn lưu lại một cỗ cực kỳ tinh thuần sinh khí dung nhập vào chu yếm phân trong thân thể, làm hắn cảm giác được tựa như là phục dụng một viên trung phẩm linh đan như. Xem ra cái này nghiệp trùng còn có ta nghĩ không ra công dụng. Cảm thụ được cỗ này sinh khí tại thể nội khuyết tán ra đến, từ trường thanh trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, chỉ bất quá ngay sau đó hắn lại nhíu mày, trầm giọng nói, đây là có chuyện gì? Quả nhiên có chút cổ quái. Nguyên lai tại kia cỗ trùng phấn biến thành sinh khí dung nhập vào chu yếm phân thân về sau, nó cũng không có cùng chi nhục thân hoặc là pháp lực tương dung, cũng không có một chút bị luyện hóa dấu hiệu, ngược lại giống như là nước giếng không phạm nước sông thành vì chu yếm phân trong thân thể tồn tại, đã không có bị bài xích, cũng không có dung hợp. Cảm giác được loại này dị dạng tình huống, từ trường thanh liền thi pháp muốn đem cỗ này sinh khí bức ra ngoài thân thể, mà cỗ này sinh khí phảng phất vật sống như cảm thấy nguy hiểm, tại chu yếm phân thân kinh mạch huyết nhục nhảy lên động, muốn tránh né bức bách tới pháp lực. Chỉ bất quá vô luận nó như thế nào tránh né, cuối cùng đều không thể trốn qua pháp lực giam cầm. Rất nhanh từ trường thanh liền khống chế cỗ này sinh khí từ lòng bàn tay huyệt lao cung bên trong bài xuất đến, đồng thời dùng pháp lực giam cầm trong tay. Hạ cổ. Từ trường thanh thấy rõ ở trong tay cỗ này sinh khí về sau, không khỏi hơi kinh ngạc hoảng sợ nói. Bởi vì vừa mới đây vẫn chỉ là một cỗ vô ảnh vô hình sinh khí, nhưng bây giờ cũng đã biến thành một đống nhỏ bé như là bụi bặm trứng trùng. Cái này trùng tình cảnh để từ trường thanh không khỏi nghĩ đến vu đạo hạ cổ chi thuật. Từ trường thanh có thể khẳng định mình trước đó ăn vào vẹn vẹn một chút côn trùng bột phấn cùng phía trên bám vào sinh khí, hắn tin tưởng tuyệt đối không thể có thể có cái gì trứng trùng có thể trốn qua hắn đại quang minh thần mục, mà dưới mắt nhưng lại đích xác có một đống trứng trùng từ trong cơ thể hắn bài trừ. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, liền là trước kia để từ trường thanh cảm thấy ngoài ý muốn kia cỗ sinh khí khi tiến vào chu yếm phân trong thân thể về sau, cùng một loại nào đó từ trường thanh còn chưa phát giác lực lượng dung hợp, từ đó sinh hóa có hay không, ngưng kết thành một đống trứng trùng. Nghĩ tới đây, từ trường thanh liền thần niệm bên trong dọn pháp lực tự quay, xem tình huống trong cơ thể, đồng thời rất mau tìm đến chỗ mấu chốt. Nghiệp lực, hết thể biến hóa nguyên nhân đều là nghiệp lực. Cỗ này sinh khí khi tiến vào trong cơ thể hắn về sau, liền tự hành thu nạp trên người hắn nghiệp lực, sinh khí từ hư hóa thực, biến thành trứng trùng. Từ trường thanh biết rõ ràng trứng trùng lai lịch về sau, không khỏi cảm thán một câu nói, khó trách thời kỳ thượng cổ này dị trùng xuất hiện phải đột nhiên như thế, hồng hoang đại năng không có cảm giác được một điểm dấu hiệu, nguyên lai này trùng chính là thiên địa nhân quả đại đạo sản phẩm. Nghiệp lực thai nghén mà sinh. Từ trường thanh nói chuyện, vận dụng đại nhân quả luật dẫn đạo tự thân nghiệp lực, chủ động rót vào ở trong tay nghiệp trùng trứng trùng bên trong, chỉ thấy những này trứng trùng nhanh chóng hóa thành nhỏ xíu ấu trùng. Sau đó phân biệt nhà tơ kết kén, lột xác thành phi trùng. Nguyên bản từ trường thanh coi là đám côn trùng này lột xác thành phi trùng liền đã sinh trưởng đến cuối cùng, chỉ là hắn cảm giác được những này nghiệp trùng đối nghiệp lực hấp thu thôn vệ tựa hồ còn không có đạt đến cực hạn. Thế là hắn không có thông qua trùng miệng, mà là trực tiếp hướng trùng thể trên thân đánh vào nghiệp lực, tại làm chính mình bị thương tình huống dưới, tăng cường nghiệp lực rót vào. Muốn nhìn một chút cái này nghiệp trùng cuối cùng biến hóa đến cùng là cái gì. Ngay tại từ trường thanh hướng nghiệp trùng bên trong rót vào nghiệp lực thời điểm, bị vây ở trong lòng bàn tay càn khôn bên trong vài người Tô Giang tựa hồ có chỗ sạch sẽ, ánh mắt lộ ra nồng hậu dày đặc kinh ngạc cùng bối rối thần sắc, hướng bốn phía nhìn quanh, muốn tìm ra thứ gì đến. Trung quanh chúng yêu giờ phút này mặc dù còn không hề từ bỏ chạy ra nơi đây, nhưng từng cái trên mặt đều là vẻ bề bại, hiển nhiên vừa rồi bọn hắn thử qua các loại phương pháp đến phá giải dưới mắt cái này phong giới, xem tình hình hẳn không có phát huy tác dụng. Theo chúng yêu thủ đoạn mạnh nhất đều một vừa thi triển ra, bọn hắn cũng rõ ràng chính mình chạy khỏi nơi này khả năng cũng càng ngày càng nhỏ, không ít cường giả yêu tộc trong lòng đã sinh ra từ bỏ suy nghĩ, sở dĩ bọn hắn còn ôm lấy một chút hy vọng, là bởi vì chúng cường giả yêu tộc bên trong thực lực mạnh nhất mấy vị kia còn không có xuất thủ, mà lại từng cái trên mặt đều là biểu tình bình tĩnh, tựa hồ đã tính trước. Thế là, khi là bình tĩnh nhất Tô Giang ánh mắt lộ ra dị dạng chi tình thời điểm, tất cả cường giả yêu tộc đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có phát hiện Tô Giang trong mắt cũng không phải là tự tin, mà là bối rối. Ngươi làm sao rồi? Tìm tới rời đi phương pháp sao? Sư đầu nhân mặc dù cực lực để thần sắc của mình biểu lộ ra bình tĩnh, nhưng hỏi thăm trong giọng nói lại tràn ngập vẻ lo lắng. Những cường giả yêu tộc khác cũng đều mong đợi nhìn qua Tô Giang, muốn từ trong miệng hắn nghe tới mình muốn đáp án, chạy ra cái địa phương quỷ quái này. Nhưng mà, Tô Giang giờ phút này căn bản không có tâm tình để ý tới chúng quanh các đồng bạn tâm tình, thậm chí ngay cả chạy khỏi nơi này suy nghĩ đều đã tiêu tán, hắn hiện tại duy nhất quan tâm liền là như thế nào tiêu trừ trên người mình biến dị. Mặc dù, cỗ này biến dị xuất hiện phải đột nhiên, mà lại là trực tiếp xuất hiện ở trong cơ thể hắn, nhưng hắn ẩn cảm giác mình xuất hiện dị thường rất có thể là cùng mất tích những cái kia cổ trùng có quan hệ. Chỉ gặp, Tô Giang không có trả lời sư đầu nhân hỏi thăm, trên thân màu đen phủ vải bỗng nhiên tản ra, đi theo tựa như là băng rùa vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, tất cả vải tất cả đều tại xoay tròn bên trong tán đi hình thể biến thành từng cây có nghiệp trùng tạo thành tơ mỏng, tương hỗ quấn dao, hóa thành một cái cự đại đen kén, đem Tô Giang hoàn toàn bao ở trong đó. Cùng lúc đó, tại đen kén trên không xuất hiện độc giác kim xí, tương tự bỏ dày cự trùng pháp tướng, đồng thời nương theo lấy pháp tướng xuất hiện, một cỗ nồng hậu dày đặc đến mắt trần có thể thấy nghiệp lực từ bốn phương tám hướng rót vào nó miệng, đi theo từ phía sau giáp lưng sắc bên trên cổ quái hoa văn bên trong phun ra một cỗ mực tinh khí màu xanh lục rót vào phía dưới đen kén bên trên. Trung quanh chúng yêu đều không rõ vì sao Tô Giang trên thân sẽ có biến hóa như thế, nhưng bọn hắn cũng hiểu được tiếp tục đợi tại Tô Giang bên người rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên, thế là từng cái cấp tốc tránh lui, một mực tối lui đến bọn hắn cho rằng khoảng cách an toàn, phương mới dừng lại. Cùng lúc đó, vẫn luôn tại phân tâm chú ý trong lòng bàn tay càn khôn tình huống từ trường thanh lại rất rõ ràng vì sao Tô Giang trên thân sẽ có biến hóa như thế, bởi vì Tô Giang phát sinh biến hóa thời điểm, vừa vặn cũng là hắn hướng trong tay những này nghiệp trùng rót vào nghiệp lực thời điểm, mà lại tại Tô Giang kết thành đen kén một khắc này, từ trường thanh nhận ẩn có thể cảm giác được đen kén cùng trong tay nghiệp trùng ở giữa xuất hiện một loại không hiểu liên hệ. Cảm giác được có biến hóa từ trường thanh chẳng nhưng không có đình chỉ rót vào nghiệp lực, ngược lại tăng lớn nghiệp lực rót vào, không vẹn vẹn chỉ là chu yếm phân thân nghiệp lực, thậm chí đem mặt khác phân thân thậm chí kim tiên bản thể trên thân nghiệp lực đều khai thông tới, hướng trong tay nghiệp trùng rót vào. Từ trường thanh bản thân nắm giữ thiên địa nhân quả đại đạo chi lực, đại nhân quả luật chặt đứt nhân quả, tăng thêm nhảy ra tam giới bên ngoài kim tiên bản thể cùng càn khôn thế giới tồn tại, căn bản không cần cân nhắc nghiệp lực ra thân vấn đề. Chỉ bất quá cái này cũng không có nghĩa là quá khứ kết xuống đủ loại nhân quả nghiệp lực cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, trên thực tế những này nghiệp lực cũng còn bao phủ tại bản thể cùng phân thân trên thân, đồng thời ngày càng tích lũy, vô ảnh vô hình, từ trường thanh có thể cảm giác được, thậm chí thông qua đại nhân quả luật có thể điều khiển những này nghiệp lực. Nguyên bản từ trường thanh là chuẩn bị chờ những này nghiệp lực tích lũy đến đỉnh điểm thời điểm, để nó hóa thành nghiệp hỏa, sau đó đem nó giao cho đa bảo phân thân, để nó tại Phật giới làm việc có thể nhiều một chút thủ đoạn. Hiện tại nghiệp trùng xuất hiện ngược lại để từ trường thanh nhiều một lựa chọn, mặc dù nghiệp trùng cuối cùng sẽ có loại điều nào biến hóa không cách nào khống chế, nhưng từ trường thanh nhận ẩn cảm giác cái này nghiệp trùng sẽ để cho mình đạt được một kinh hỉ. Từ trường thanh trên thân khổng lồ nghiệp lực thả tại bất cứ người nào trên thân đều đủ để người này trực tiếp đi vào thiên nhân ngũ suy chi cảnh hoặc là thẳng đưa tới thiên phạt lôi đỉnh, nhưng khổng lồ như thế nghiệp lực rót vào cái này nghiệp trùng thể nội về sau, lại giống như là châu đất xuống biển không có hù dọa bất kỳ gợn sóng nào. Ngay tại từ trường thanh cân nhắc phải chăng còn cần muốn tiếp tục, hoặc là chờ trong tay sự tình xong xuôi về sau, một lần nữa nghiên cứu cái này nghiệp trùng thời điểm, từ đầu đến cuối không đổi nghiệp trùng bắt đầu xuất hiện một điểm biến hóa. Những cái kia trứng trùng nợ nghiệp trùng bắt đầu lẫn nhau tướng vệ, mà lại mỗi một cái thôn vệ đồng loại nghiệp trùng trên thân màu đen đều sẽ dần dần hạ thấp, thay vào đó chính là một tầng kim sắc ra. Từ trường thanh trong tay nghiệp trùng bắt đầu biến hóa thời điểm, trong lòng bàn tay càn khôn bên trong đen kén cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa mới. Nguyên bản đen kén chỉ có một cách hành nghề trùng bên trong hấp thu nghiệp lực, nhưng lúc này từ đen kén đỉnh chóp cự trùng pháp tướng độc giác bên trong lại bắn ra một vệt kim quang, xông thẳng tới chân trời, xuyên thấu từ trường thanh trong lòng bàn tay càn khôn phong giới pháp lực, trực tiếp rót vào chính đang biến hóa nghiệp trùng bên trong. Theo kim quang bắn ra, cự trùng pháp tướng cũng toàn thân run rẩy dữ dội, tựa hồ rất thống khổ, mà đen kén tốc độ xoay tròn cũng gấp bội tăng tốc, hình thành một cỗ vòi rồng gió lốc, đồng thời đen kén hình thể cũng đang thong thả co lại nhỏ, phảng phất kia một vệt kim quang mang đi đen kén bên trong tất cả tinh khí. Trung quanh chúng cường giả yêu tộc cũng không biết Tô Giang trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ là biết tại kia cự trùng pháp tướng bắn ra kim quang ở trên trời đánh vỡ một cái lỗ thủng về sau, liền cảm giác được lỗ thủng đối diện linh khí có biến hóa, mặc dù loại biến hóa này phi thường nhỏ bé, nhưng ở cái này từ đầu đến cuối không có một điểm biến hóa phong giới thiên địa bên trong lại vô cùng rõ ràng. Ở đây chúng cường giả yêu tộc có thể hôn đến hôm nay loại tu vi này địa vị, tự nhiên biết chuyện gì xem xét thời thế. Vô luận cái này trời lỗ thủng có phải là Tô Giang cố ý phá vỡ, bọn hắn đều rất rõ ràng đây là bọn hắn duy vừa chạy ra đi cơ hội. Kết quả là, bọn hắn từng cái cũng không chút khách khí, thậm chí ngay cả cân nhắc Tô Giang phải chăng cũng có thể chạy đi suy nghĩ đều không có, nhao nhao các thi nó pháp, hướng ngày đó lỗ thủng vào tới. Ngay tại những này bị nhốt trong lòng bàn tay càn khôn cường giả yêu tộc ra bên ngoài thoát đi đồng thời, tại ngoại giới từ trường thanh sau lưng trong mây mù, đột nhiên hiện ra một cái hình người. Đồng thời ngón tay kẹp lấy một cây tản mát ra khí tức hủy diệt màu đen gai nhọn, hướng từ trường thanh huyệt mạng môn đã đâm tới. Quy 1 chương 2125, cá lọt lưới, thượng, đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, từ trường thanh tựa hồ không có chút nào phát giác, sự chú ý của hắn đã bị đang chuẩn bị chạy ra trong lòng bàn tay mạnh khôn chúng cường giả yêu tộc hấp dẫn. Chỉ thấy tại kia bị kim quang chọt rách trời lỗ thủng phụ cận, bỗng nhiên gió nổi mây phun, vô số đám mây từ trong mây mù đi ra ngoài, hóa thành từng tôn kim giáp thần tướng, thụ cầm các loại binh khí hướng những cái kia cường giả yêu tộc chặn đường quá khứ, đồng thời từ trong mây mù cũng vươn từng đầu sợi xích màu đen lẫn nhau giao nhau, hình thành một cái lưới lớn, đem trời lỗ thủng bao phủ đồng thời, cũng không có trở ngại kim quang thông đạo. Những này kim giáp thần tướng mặc dù không mạnh, nhiều nhất chỉ có nửa bước cấp đạo cảnh giới, nhưng bọn hắn lẫn nhau phối hợp, tạo thành một cái tiểu chu thiên tinh thần trận lại phối hợp một phương này phong giới thiên địa lực lượng, ngạnh sinh sinh đem hơn 10 tên tu là thấp nhất cũng có nửa bước chí cường giả yêu tộc ngăn cản tại trong giữa không trung, vô luận đối phương thi triển gì pháp, đều không thể xông mở bọn hắn trận thế. Tại ngoại giới, lúc này hình người xương mù trong tay viên kia gai nhọn đã chạm tới chu hiếm phân thân huyệt mạng môn, chỉ cần hơi lại thẳng tiến một điểm, liền sẽ đâm thủng chu hiếm phân thân làn da, đâm vào đến yếu huyệt bên trong. Đến lúc đó gai nhọn bên trong lực lượng hủy diệt liền sẽ một mạch tuôn ra, liền xem như chí cường đỉnh phong tiên nhân cũng đừng nghĩ tại cố lực lượng này công kích đến còn sống sót. Nhưng mà, chính là như thế một điểm khoảng cách, lại giống như là thiên nguyên cách tại cây kim phía trước, vô luận hình người xương mù như thế nào thi lực, đều không thể xuyên phá chu hiếm phân thân một điểm làn da. Cảm giác được không thích hợp, hình người xương mù không chút do dự từ bỏ ám sát, dùng tốc độ nhanh nhất bước ra lui lại, toàn bộ quá trình bất quá trong một chớp mắt. Nhưng cho dù hắn làm ra phản ứng phi thường cấp tốc lại chính xác, nhưng so sánh với sớm đã chờ đã lâu từ Trường Thanh mà nói, động tác hay là chậm rất nhiều. Phong. Từ Trường Thanh không có làm bất kỳ động tác gì, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng nói một chữ, không gian xung quanh hết thảy sinh tử chi vật tất cả đều bị ngưng kết lại, liền ngay cả nhân hình nọ xương mù cũng đều duy trì thoát đi động tác, không thể động đậy. Bản tọa thế nhưng là chờ trực đã lâu. Nếu như không phải vì chờ ngươi cái này cá lọt lưới xuất hiện, bản tọa cũng sớm đã đi. Ngươi đã đến, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, cứ như vậy rời đi, không khỏi cũng có chút thất lễ. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về phía người kia hình xương mù, sau đó một bàn tay từ sau đầu của hắn bay ra, một phát bắt được nhân hình nọ xương mù, nâng lên trước mặt. Trên dưới quan sát một chút, hơi có vẻ kinh ngạc, nói: "Nguyên bản nhìn thấy thượng cổ hồng hoang đã biến mất nghiệp trùng liền đã để bản tọa cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới bây giờ lại còn có thể lại để cho bản tọa có chút ngoài ý muốn, liền ngay cả tại thượng cổ hồng hoang cũng cực kỳ hiếm thấy tiên thiên nhất khí hỗn nguyên thể vậy mà cũng sẽ tồn tại. Tiên thiên nhất khí hỗn nguyên thể cũng không phải là chỉ một loại tiên thiên tư chất, mà là chỉ một loại có được đặc thù tiên thiên tư chất tồn tại, bình thường cái này tư chất đều là từ tiên thiên vô hình chi vật ẩn hóa mà thành. Cũng tỉ như thiên địa khí ngũ hành ẩn hóa mà thành ngũ hành tiên thiên đạo thai, thiên địa đệ nhất sợi hào quang ẩn hóa mà thành tiên hà chi thể vân vân." Vô luận là kia một loại tiên thiên nhất khí hỗn nguyên thể tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang chỉ cần không có nửa đường chết yểu, cũng có thể trở thành hùng phách một phương thiên địa đại năng. Liền xem như trấn nguyên tử dạng này tiên thiên thần linh cùng thượng cổ long tộc dạng này tiên thiên sinh linh, đối diện với mấy cái này thiên địa đại năng cũng muốn lo lắng ba phần. Vậy mà là lấy xương mù ẩn linh hóa hình, liền xem như tại thượng cổ hồng hoang cũng cực kỳ hiếm thấy, không sai. Không sai. Từ Trường Thanh đầu tiên là tán thưởng vài câu, nhưng ngay sau đó tiếng nói nhất chuyện, lại nói: "Chỉ tiếc ngươi cũng không phải là sinh tại thượng cổ hồng hoang, mà là sinh ở Côn Lôn tam giới. Vô luận ngươi cố gắng như thế nào tu luyện, vĩnh viễn cũng không có khả năng chân chính nắm giữ tiên tiên nhất khí hỗn nguyên thể chân chính lực lượng." Nghe Tôn Giá Chi ngôn tựa hồ đối với tiên tiên nhất khí hỗn nguyên thể cùng thượng cổ hồng hoang sự tình đặc biệt quen thuộc. Mặc dù bị bắt lại, sương mù người lại không chút nào khẩn trương cùng sợ hãi, phản cũng là đối Từ Trường Thanh nói tới tiên tiên nhất khí hỗn nguyên thể cực cảm thấy hứng thú. Cũng khó trách sương mù người sẽ biểu hiện như thế, từ hắn sinh ra linh trí đến nay, vẫn luôn đối xuất thân của mình vô cùng hiếu kỳ, muốn thăm dò mình rốt cuộc là cái gì. Hắn sở dĩ gia nhập Côn Bằng Điện, xem Vân Thôn Thiên làm chủ, cũng chính bởi vì Vân Thôn Thiên đáp ứng đối với hắn bung ra tất cả tiên cung tàng thư cấm chế, chỉ cần không phải liên quan đến tiên cung mật sự tình tư liệu, nó dư thư tịch tất cả đều đối nó mở ra. Từ những cái kia dấu trong sách, hắn chỉ tìm được tiên thiên sinh linh cái này mơ hồ đáp án, mặc dù từ rất nhiều phương diện miêu tả đến xem, tiên thiên sinh linh tới tình huống cực kỳ tương tự, nhưng cũng có khác biệt về bản chất, cái này khác nhau chính là hữu hình cùng vô hình. Bởi vì hắn tình huống đặc thù, không có bất kỳ cái gì tiền nhân kinh nghiệm tu luyện có thể dựa vào, liền xem như tu luyện pháp môn cũng đều là tự mình tìm tòi ra. Tu vi có thể đạt đến bây giờ loại này nửa bước chí cường chi cảnh đã là cực hạn của hắn. Hắn cảm giác mình lại cố gắng thế nào chỉ sợ tu vi cũng không có khả năng lại có quá lớn tăng lên, cái này cũng thành hắn lớn nhất tâm bệnh, mà bây giờ Từ Trường Thanh vậy mà một câu nói ra lai lịch của hắn, xem ra tựa hồ còn biết rất nhiều tới có liên quan nội dung, điều này cũng làm cho hắn không khỏi một lần nữa sinh ra một tia kỳ vọng. Sương mù người cũng không lo lắng tính mạng của mình an nguy, trên thực tế bởi vì nó thân thể đặc thù, có thể hư thực biến hóa, chỉ cần mình tại thời điểm nguy hiểm hóa thành hư thể, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đây cũng không phải là chính hắn không nguyên nhân suy đoán, mà là trải qua quá khứ ví dụ thực tế chứng minh, tại quá khứ chấp hành nhiệm vụ bị người ta tóm lấy số lần cũng không ít, mỗi lần hắn đều có thể bằng vào pháp này thuận lợi thoát thân loạn minh ghi chép. Bởi vì có dạng này một chương bảo mệnh át chủ bài, hắn mới có đảm lượng tại nhìn thấy Từ Trường Thanh đem nó hơn 10 tên chí cường chi cảnh đồng bạn bắt lấy về sau, không có đào tẩu, ý nguyên lưu lại, chờ đợi thời cơ lén ám sát. Bởi vì hắn tin tưởng vô luận gặp được cái gì nguy hiểm, hắn đều có thể thuận lợi thoát thân, cho dù bây giờ bị Từ Trường Thanh bắt được cũng giống vậy. Ngươi một chút cũng không sợ. Từ Trường Thanh có thể từ đối phương trong giọng nói cảm giác được nó suy nghĩ trong lòng, cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi có phải hay không cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi loại tồn tại này?" Nghe tới Từ Trường Thanh, sương mù người cảm giác được có chút không ổn, nhưng y nguyên còn rất kiên cường nói: "Nếu như Tôn gia thật sự có thể giết chết ta, tại vừa rồi liền một chút giải quyết ta, sẽ không giống như bây giờ cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi thật giống như tính sai bản tọa nói cho ngươi nhiều lời như vậy ý tứ." Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra một tia vẻ trào phúng, nói: bản tọa sở dĩ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, là bởi vì bản tọa tạm thời còn không có không thể phân thần đối phó ngươi. Bị khốn trụ những cái kia cường giả yêu tộc mặc dù đều ở bản tọa trong khống chế, nhưng cũng có khả năng xuất hiện vạn nhất sự tình, cho nên bản tọa cần chuyên tâm đối phó những cái kia cường giả yêu tộc, đem bọn hắn một lần nữa áp chế xuống. Mặt khác bản tọa cũng là muốn kéo dài thời gian, để ngươi không thể lập tức đào tẩu, để bản tọa thi pháp đưa ngươi giam cầm lại. Nghe đến đó, sương mù trong lòng người giật mình, một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt nháy mắt lóe lên trong đầu, mà thân thể của hắn bản năng làm ra trốn chạy phản ứng, ý đồ giống quá khứ tán đi hình thể, lại tại địa phương khác lưu lại phân thân chỗ hoàn nguyên. Nhưng mà, không như mong muốn lúc trước vạn sự vạn linh phương pháp giờ phút này lại hoàn toàn mất đi hiệu dụng, hắn cảm giác được không đơn giản thân thể của mình bị một cỗ vô hình chi lực cầm giữ, liền ngay cả thần hồn cũng nhận một cỗ không hiểu khí tức hấp dẫn, làm hắn có loại hoàn toàn mất đi khống chế cảm giác. Sương mù người nguyên bản tán loạn hình thể rất nhanh ngưng thực, trong chốc lát liền ngưng tụ thành một bộ nhân thân thực thể, mà chung quanh sương mù cũng giống là tới bài xích tự hành lui tán, hình thành một cái vô hình hàng rào, để nó không thể nào mượn lực. Ngươi làm cái gì? Sương mù người túi đầu nhìn một chút mình hoàn toàn hóa thành thực thể thân thể, trên mặt ra kinh ngạc ngoài ý muốn, càng nhiều hơn chính là bối rối cùng sợ hãi, chỉ gặp hắn hai mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, run giọng hỏi. Nhìn thấy đối phương lộ ra hoảng sắc, Từ Trường Thanh trên mặt trào phúng chi tình ngược lại tiêu lui xuống đi, thay vào đó chính là một loại làm người run sợ bình tĩnh, nói: "Ngươi không phải nhận vì bản tọa không có cách nào đối phó ngươi sao? Hiện tại bản tọa liền để ngươi xem một chút bản tọa làm sao thu thập ngươi." Nói chuyện, liền nhìn thấy từ Trường Thanh đỉnh đầu bỗng nhiên tuôn ra một cỗ lẽ ra không nên tại Côn Lôn Tam giới tồn tại Hồng Hoang chi khí, cỗ này Hồng Hoang chi khí tựa như là kinh đảo hải lãng đem sương mù người nguyên vốn đã ngưng thực thân thể cho đập tan, ngay sau đó những này tán loạn sương mù cũng không có tứ tán ra, ngược lại là lấy Hồng Hoang chi khí làm hạch tâm không ngừng tích lũy áp xúc, tại sương mù quần quần thời điểm, một trương tràn ngập sợ hãi mà không ngừng hiện. Hắn muốn kêu to, muốn cầu xin tha thứ, nhưng thủy chung làm không được, đang không ngừng áp xúc hạ, trên gương mặt kia biểu lộ cũng biến thành tuyệt vọng, cuối cùng hoàn toàn tiêu lui xuống đi, cuối cùng sương mù người cùng Hồng Hoang chi khí hoàn toàn hòa thành một thể, hóa thành một viên óng ánh sáng long lanh hạt châu. Nhìn xem lơ lửng tại trước mặt cái này mai trong suốt hạt châu, Từ Trường Thanh trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra nụ cười hài lòng, nếu như không phải trên tay còn cần khống chế trong lòng bàn tay càn khôn cùng kia nghiệp trùng, nói không chừng hắn hiện tại đã đem nó cầm trong tay đem chơi. Cái này sương mù người cũng coi là kiếp số đến, gặp được ai không tốt, hết lần này tới lần khác gặp Từ Trường Thanh, mà lại hắn lúc đầu có cơ hội có thể đào tẩu, nhưng lại bị ma quỷ ám ảnh lưu lại, cuối cùng bị Từ Trường Thanh luyện hóa thành bản nguyên chi châu. Nói đến cái này sương mù người cũng là chúng đích nên tuyệt, hắn liền xem như đối mặt Côn Lôn Tam giới những cường giả khác, thậm chí là đại phá diệt ma chủ, cũng có thể bằng vào tự thân tiên tiên nhất khí hỗn nguyên thể đào tẩu hoặc là chuyển thế, lại cứ hắn gặp phải là có thể tùy tiện điều động Hồng Hoang chi khí từ Trường Thanh. Một cái hoàn toàn trưởng thành tiên tiên nhất khí hỗn nguyên thể đừng nói là từ Trường Thanh, liền xem như thượng cổ Hồng Hoang đại năng nhìn thấy cũng khó có thể đối phó, nhưng không có trưởng thành tiên tiên nhất khí hỗn nguyên thể nghĩ muốn đối phó bọn hắn liền đơn giản hơn nhiều. Từ danh tự bên trên không khó nghe ra, tiên tiên nhất khí hỗn nguyên thể chính là tiên tiên mà sinh, lẽ ra không nên tồn ở thiên địa, chỉ là thiên địa đại thế thúc đẩy mới ẩn hóa thành hình, cho nên tại kỳ thành hình về sau cần ngươi hậu thiên chi khí đối nó tẩy luyện, không ngừng thay biến, mới có thể làm nó chân chính trưởng thành, mà trong tam giới là tinh thuần nhất, căn nguyên nhất hậu thiên chi khí chính là Hồng Hoang chi khí. Đối với sương mù người mà nói, Hồng Hoang chi khí nếu như nó thân thể lộ sắc thành dài trọng yếu lực lượng, chỉ có trải qua Hồng Hoang chi khí tẩy luyện, hắn mới có thể về mặt tu luyện tiến thêm một bước. Nếu là tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, nó ẩn hóa thành hình đồng thời, liền có thể trải qua Hồng Hoang chi khí tẩy luyện, cho nên căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng bây giờ cái này Hồng Hoang chi khí lại là từ Từ Trường Thanh chỗ điều khiển, hắn chỉ là hơi ở trong đó làm một chút tay chân, liền đem sương mù người thần hồn linh thức lao đi, chỉ để lại là tinh thuần nhất tiên thiên bản nguyên chi khí. Tạ ơn, Quy 1 chương 2126, cá lọt lưới, chung. Tại luyện hóa sương mù người thời điểm, Từ Trường Thanh ngược lại là không có suy nghĩ gì, chỉ là bản năng dựa theo mình thói quen cùng cựu lưu một mạch làm việc nguyên tắc tận khả năng đem trước mắt lợi ích nắm giữ ở trong tay, nhưng bây giờ sương mù người đã bị luyện hóa thành một viên tiên thiên bản nguyên chi khí hạt châu, hắn lại bắt đầu đối xử trí như thế nào món bảo vật này mà cảm thấy có chút là khó. Nếu là lúc trước, Từ Trường Thanh sẽ thật cao hứng tiếp thu hạt châu này, dù sao tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang liền đã tuyệt tích tiên thiên bản nguyên chi khí tuyệt đối là một kiện có thể so với thượng cổ tiên thiên chí bảo bảo vật. Vô luận là đem nó dung nhập vào tiên thiên nhất khí đại cầm nã thần thông bên trong, khôi phục này loại thần thông tại thời kỳ thượng cổ tùy tiện cầm nã kim tiên mạc đại uy năng, hay là đem nó một lần nữa luyện hóa thành một bộ tiên thiên phân thân, đều là lựa chọn tốt. Chỉ là, hiện tại Từ Trường Thanh phân thân đã đầy đủ, lại nhiều một bộ phân thân đối với hắn cũng không có quá nhiều trợ giúp, ngược lại sẽ phân đi hắn càng nhiều kinh lịch. Mà lại, muốn đem loại này tiên thiên bản nguyên chi khí luyện hóa thành phần thân không phải một kiện phổ thông sự tình, như thế tồn tại không cho phép tồn tại trên đời, cưỡng ép để nó tồn tại sẽ chỉ cùng thiên địa kết xuống đại nhân quả, ngược lại là coi như hắn kim tiên bản thể lại thế nào trốn tránh, cũng rất có thể sẽ bởi vì cố này phân thân bị cuốn vào đến thiên địa trong đại kiếp. Nếu là đem luyện hóa đến tiên thiên nhất khí đại cầm nã bên trong, lại quá mức phung phí của trời. Dù sao tiên thiên nhất khí đại cầm nã phát huy đến cực hạn cũng vô pháp cùng Chu Tiên Tứ Kiếm đánh đồng, dưới mắt Từ Trường Thành đã có Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý, trận đồ cùng mảnh vỡ, lại thêm hắn đại phá diệt kiếm thế, thêm một cái tiên thiên nhất khí đại cầm nã cũng soi như gân gà. Huống chi nếu quả thật đem tiên thiên nhất khí đại cầm nã khôi phục lại có thể cầm nã kim tiên thượng cổ uy năng trạng thái, như vậy nó thi triển cần thiết pháp lực hao phí liền không khả năng cùng hiện tại giống nhau mà nói, đến lúc đó cũng chỉ có thể là kim tiên bản thể mới có thể thi triển, nó dư năm cô phân thân chỉ sợ đều dùng không được. Dạng này vừa so sánh, hắn ngược lại là mất đi một cái dùng phi thường vừa tay thần thông pháp thuật. Thôi có chút được không bù mất. Giao cho ta đi. Ngay tại Từ Trường Thanh do dự nên xử trí như thế nào món bảo vật này thời điểm, trong lòng bỗng nhiên vang lên ngay tại Huyết Thần Tông bên trong bế quan phổ hóa phân thân thanh âm, nói: "Qua nhiều năm như vậy, Thu Núi nhỏ, Tiểu Quyên hai cái này đệ tử, vẫn luôn còn không có đưa cho bọn họ đồng dạng thích hợp bảo vật. Cái này tiên tiên bản nguyên chi khí chính dễ dàng cho núi nhỏ." "Ừm, xử lý như vậy đích xác rất tốt." Từ Trường Thanh cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nói: "Bất quá chỉ cho núi nhỏ một người đưa đi có chút không ổn, chờ cái này nghiệp trùng thuế biến sau khi hoàn thành, nếu là không có nguy hiểm, liền đem cái này nghiệp trùng đưa cho Tiểu Quyên đi. Xem như ta cái này là đền bù năm đó trống chỗ." "Rất tốt, cứ làm như vậy đi." Nó dư phân thân cũng đều đồng ý nói. Từ Trường Thanh quyết định chủ ý về sau, cũng không tiếp tục đem lực chú ý đặt ở cái này tiên thiên bản nguyên chi khí bên trên, mà là trực tiếp đem nó thu nhập đến eo trong túi, chờ nghiệp trùng thuế biến sau khi hoàn thành, cùng nhau đưa đến phổ hóa phân thân trong tay, lại để cho nó tìm cơ hội giao cho Hoàng Sơn, Hoàng Quyên hai huynh muội. Thu thập xong tiên thiên bản nguyên chi khí sau, Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý chuyển rời đến trong lòng bàn tay càn khôn bên trong. Giờ phút này trong lòng bàn tay càn khôn bên trong chiến đấu đã xa vào đến gay cấn, tất cả ý đồ thoát đi nơi đây cường giả yêu tộc đều xuất ra sau cùng thủ đoạn, các loại tam giới khó gặp tiên phẩm linh bảo bị bọn hắn thi triển đi ra. Về phần những cái kia nội tình không đủ, không có cường đại linh bảo cường giả yêu tộc thì tất cả đều hiện ra nguyên hình, không tiếc vận dụng bản mệnh chi khí cũng muốn tại ngăn trở bọn hắn đường đi những cái kia kim giáp thần tướng bên trong giết ra một đường máu tới. Chỉ tiếc những này cường giả yêu tộc bên trong không có một cái là tu luyện trận đạo, bọn hắn đều không ngoại lệ đều có một cái cộng đồng đặc điểm chính là thờ phụng lấy lực phá xảo, căn bản nhìn không ra Từ Trường Thanh cái này tiểu chu thiên trận pháp tinh diệu. Bọn hắn tất cả công kích đều bị trong trận tích chứa thiên địa tương sinh chi đạo chuyển hóa thành trận lực, mà những này trận lực thì không ngừng biến hóa ra từng người kim giáp thần tướng. Mặc dù những này cường giả yêu tộc đánh tan kim giáp thần tướng số lượng rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản trên trời kim giáp thần tướng số lượng gia tăng. Ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ bầu trời giờ phút này đã tất cả đều che kín kim giáp thần tướng, mà những cái kia cường giả yêu tộc thân ảnh tại bối cảnh như vậy chiếu nhờ hạ lộ ra phá lệ cô đơn. Tất cả bị nhốt cường giả yêu tộc cũng không phải là toàn đều muốn thừa cơ hội này thoát đi nơi đây, trừ giờ phút này đã thân bất do kỷ vài người Tô Giang bên ngoài, được chứng kiến Từ Trường Thanh lực lượng dịch khuê, biết cái này phong giới thiên địa cường đại cỡ nào lôi hồng thủy tất cả cũng không có tham dự trong đó cử động. Chỉ bất quá, hai người bọn họ biểu hiện ra thần sắc lại hoàn toàn khác biệt, dịch khuê bởi vì bị siêu hồn, tổn thương thần hồn bản nguyên, cho dù có tâm thoát đi, cũng vô lực thi pháp, đối với phía trên đã hừng hực khí thế giao chiến, hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền phối hợp nhắm mắt tu dưỡng. Mà liên tại một bên lôi hồng thủy thì ngửa đầu nhìn chăm chú, hết sức chăm chú quan sát đến phía trên mỗi một cái động tĩnh. Sau lưng Phong Lôi Song Xí cũng theo tâm cảnh của hắn có chút mở rộng, tựa hồ hắn chuẩn bị đợi đến một cái thời cơ tốt nhất, lại nếm thử thoát đi nơi đây. Đúng lúc này, đã có lại nhỏ đến chỉ có hạch đảo lớn nhỏ đen kén đã hoàn toàn rút đi màu đen, biến thành một viên kim hoàng sắc kén, mà kén phía trên tự trùng pháp tướng cũng hoàn toàn biến mất, đối với ngoại giới nghiệp lực hấp thu tựa hồ đạt tới cực hạn, hướng ngoại bắn ra kim quang cũng biến thành một cây câu cá tia dây nhỏ. Ngay sau đó liền nhìn thấy kim kén bộc phát ra hào quang chói mắt, một cỗ vô hình lực kéo nắm kéo kim kén cấp tốc bay ra, hướng cái kia kim quang mở ra trời lỗ thủng vào tới. Gặp tình hình này, Lôi Hồng Thủy cảm thấy thời cơ đến. Sau lưng Phong Lôi Song Xí chấn động, cả người hóa thành một đạo lôi quang, vọt tới kia kim kén phía dưới, thân thể nháy mắt co lại tiểu mười mấy lần, co lại nhỏ đến rồi ở mỗi lớn nhỏ, dán chặt lấy kim kén tình trạng, hướng ra phía ngoài bay đi. Không thể không nói, Lôi Hồng Thủy đối nắm chắc thời cơ phi thường chuẩn xác. Vì để cho kim kén thuận lợi thông qua phong giới thiên địa, Từ Trường Thanh tại kim kén đằng không thời điểm, không đơn giản để kim giáp thần tương nhóm tránh đi nó di động lộ tuyến, thậm chí đem nó di động lộ tuyến chung quanh trận lực cùng kia khóa thiên chi lực cũng đều triệt hồi. Từ đó khiến đến mượn cơ hội thoát đi Lôi Hồng Thủy cực kỳ thuận lợi thông qua Kim Giáp Thần Tường Chu Thiên pháp trận, trên trời xiển xích tạo thành khóa thiên đại trận, bất quá trong chớp mắt liền đã vọt tới trời lỗ thủng tình trạng. Mặc dù là mượn lực lén qua, nhưng vì đuổi theo kim kén tốc độ, Lôi Hồng Thủy chỉ có thể toàn lực hành động, không có chút nào che lấp tự thân pháp lực. Rất nhanh liền gây nên không ít cường giả yêu tộc chú ý, bọn hắn phát hiện Lôi Hồng Thủy lại có thể dựa vào phương pháp này xông ra ngăn cản, liền nhao nhao muốn mượn đường phá vây. Nhưng mà không như mong muốn chính là kim kén trôi qua về sau, kia một cái thông đạo đã nháy mắt bị chắn, thậm chí bởi vì không có kim quang nhiễu loạn, khiến cho nguyên bản còn có một chút kẽ hở Chu Thiên đại trận có thể bù đắp, uy lực càng là tăng lên gấp đôi, đem những này cường giả yêu tộc nhóm ép tới khổ không thể tả. Đã bình yên vượt qua khóa thiên đại trận, Lôi Hồng Thủy nhìn thấy đường ra đã gần ngay trước mắt, cũng không có tại che giấu thân hình, nháy mắt để thân thể hoàn nguyên, sau lưng Phong Lôi Song Xí càng là giãn ra đến cực hạn, tất cả vũ mao tất cả đều hóa thành trong suốt dạng tinh thể, tại tinh trong cơ thể vô số đạo lôi quang ngưng tụ thành từng cái lôi cầu, hướng ngoại tản mát ra từng đầu địa long. Mặc dù Lôi Hồng Thủy đem Phong Lôi Song Xí lực lượng tăng lên tới cực hạn, nhưng có phần hơn trước kinh nghiệm hắn cũng không có vận dụng cố lực lượng này phá vỡ không gian, thi triển cùng loại không gian thuấn di thần thông, mà là trực tiếp hóa thành một đạo địa quang, xông vào đến trời lỗ thủng bên trong. Tại lúc này, vừa mới đem lực chú ý chuyển rời về đến trong lòng bàn tay càn khôn Từ Trường Thanh lập tức cảm thấy Lôi Hồng Thủy động tĩnh, chỉ bất quá hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến Từ Trường Thanh cũng không kịp điều khiển trong lòng bàn tay càn khôn làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Hồng Thủy chui vào đến ngày đó lỗ thủng bên trong, cơ hồ là đồng thời tại nó trên bàn tay trong lòng bàn tay càn khôn cũng kích xạ ra một đạo địa quang, không có làm bất kỳ dừng lại gì, liền hướng rời xa Từ Trường Thanh phương hướng cấp tốc bay vụt. Cứ như vậy đi, quá tiện nghi ngươi. Hay là lưu lại ít đồ đi." Từ Trường Thanh vừa nói chuyện, một bên thi triển Tiên Tiên Nhất Khí Đại Cầm Nã, sau đầu nháy mắt bay ra một trương đại thủ, hướng cầm tới điện quang bắt cầm tới. Lần này Từ Trường Thanh thi triển Tiên Tiên Nhất Khí Đại Cầm Nã cùng vừa rồi thi triển có chỗ khác biệt, vì đuổi kịp Lôi Hồng Thủy lôi quang, Từ Trường Thanh cũng đối Tiên Tiên Nhất Khí Đại Cầm Nã bên trong rót vào từ phổ hóa phân thân nơi đó mượn tới Hỗn Độn Thiên Lôi chi lực, cả bàn tay hóa thành một đạo lôi quang, tốc độ so với Lôi Hồng Thủy độn quang đều muốn vượt qua mấy lần, cơ hồ là một cái chớp mắt liền đã đi tới Lôi Hồng Thủy phụ cận, cũng hướng hắn bắt tới. Mắt thấy mình lại muốn bị bắt lấy, Lôi Hồng Thủy không thể không tiêu hao bản mệnh chi khí, lần nữa thi triển kia phá vỡ không gian thuần gian di động pháp môn, mà nó thi pháp hoàn thành đồng thời, Từ Trường Thanh tiên thiên nhất khí đại cầm nã cũng đã bắt đến hắn phía sau lưng, bắt đến hắn phong lôi song xí. Gặp tình hình này, Lôi Hồng Thủy không có nửa điểm do dự, cả người nháy mắt tiến vào bị mở ra vết nứt không gian bên trong, di động đến ngoài mấy trăm dặm, đồng thời hắn cũng mượn dùng không gian bình chướng chí lực, ngạnh sinh sinh đem phía sau mình như chân với tay phong lôi song xí cho cắt xuống. Đang thoát đi từ Trường Thanh phía sau người, hắn không để ý thương thế trên người, cầm trong tay sớm đã chuẩn bị kỹ càng đan dược căn vào, đi theo không để ý vượt qua thân thể cực hạn, ngay cả liền thi triển thuần di pháp môn một mực di động đến Vân Giã Bình Nguyên một biên giới khác khu vực, mới dừng lại, sau đó vận dụng tự thân lôi quang độn pháp hướng phương xa trốn chạy mà đi. Cùng lúc đó, từ Trường Thanh cũng không tiếp tục đuổi theo một lần nữa bắt Lôi Hồng Thủy, chỉ là biểu lộ ra khá là tán thưởng nói một câu: "Tốt một cái tráng sĩ tay cụt." Liền không có tiến một bước cử động. Bị từ Trường Thanh bắt lấy phong lôi song xí, giờ phút này chẳng những không có trở nên ảm đạm không ánh sáng, ngược lại bởi vì Lôi Hồng Thủy đem bản mệnh lôi nguyên rót vào trong đó, chưa kịp thu hồi, từ đầu tới cuối duy trì thành dạng tinh thể, chỉ có chờ đem Lôi Hồng Thủy bản mệnh lôi nguyên hoàn toàn hấp thu, mới có thể khôi phục nguyên trạng. Từ Trường Thanh mặc dù đối Lôi Hồng Thủy tâm tính có chút tán thưởng, nhưng Lôi Hồng Thủy mất đi phong lôi song xí, đồng thời tại thụ thương thời điểm, không có phong lôi song xí ép hạ, vượt qua cực hạn thi triển lẽ ra không nên bị hắn nắm giữ không gian thuần di thần thông, tất nhiên sẽ làm bị thương càng thêm tổn thương. Cuối cùng cho dù hắn chống nổi cửa này, khôi phục thương thế, chỉ sợ thực lực tu vi cũng sẽ yếu bất hơn phân nửa, thậm chí ngã ra chí cường chi cảnh. Đến lúc đó đừng nói trả thù từ Trường Thành, có thể hay không từ cựu gia của hắn trong tay đào tẩu cũng là một cái vấn đề. Đối với loại này đã là không nổi sóng gió sâu kiến, từ Trường Thành đã mất đi tiếp tục chú ý hứng thú, nếu như Lôi Hồng Thủy thức thời lời nói, buông xuống cửu hận, quy thuận ma thần điện, từ Trường Thành ngược lại là có thể cân nhắc trợ giúp hắn khôi phục tu vi, nếu không Lôi Hồng Thủy chỉ sợ rốt cuộc không thể xuất hiện tại Tiên Cung cường giả liệt kê. Tạ ơn, Quy 1 chương 2127, cá lọt lưới, hạ, đem phong lôi song xí thu nhập đến càn khôn thời gian về sau, từ Trường Thành đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến đã hợp hai làm một nghiệp trùng cùng kim kén bên trên. Làm việc trùng cùng kim kén dung hợp về sau, nghiệp trùng sinh ra biến hóa cực lớn, nguyên bản giống như độc giác giáp trùng đồng dạng ngoại hình phảng phất thoái hóa biến thành một đầu ngón cái lớn nhỏ kim tằm. Chỉ thấy đầu này kim tằm không đầu không đuôi, không miệng không có mắt, nếu như không phải thỉnh thoảng chuyển động một cái, người khác nhìn có lẽ sẽ cảm thấy đây chính là một viên kim đậu tằm. Từ Trường Thanh lấy pháp lực thăm dò, phát hiện vô luận rót vào bao nhiêu pháp lực, cái gì loại hình pháp lực đều giống như tiến vào vực sâu không đáy không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí ngay cả kim tiên tiên nguyên cũng là như thế. Về sau, hắn lại thử một chút nghiệp lực, phát hiện tình huống đồng dạng, phảng phất trải qua lần lỗ xác này về sau, nghiệp trùng đã mất đi thôn phệ nghiệp lực công hiệu. Lúc này, Từ Trường Thanh mới phát hiện mình tựa hồ trở nên nhẹ nhõm không ít, loại này nhẹ nhõm cũng không phải là thân thể cùng tâm thần bên trên nhẹ nhõm, chính là một loại đại đạo cảm giác bên trên nhẹ nhõm. Hắn thi triển đại nhân quả luật pháp phát hiện mình đối mỗi một đầu tuyến nhân quả trưởng khống đều biến đến vô cùng nhỏ bé, tựa hồ không đơn giản có thể chặt đứt nhân quả, còn có thể làm đến chuyển di nhân quả. Mà lại hắn còn phát hiện tâm thần đối thiên địa đại đạo cảm giác cũng biến thành càng thêm rõ ràng, nếu như nói trước đó cảm giác thiên địa đại đạo tựa như là cách một tầng sa mỏng như mơ mơ hồ hồ, như vậy hiện tại chẳng khác nào là đem kia một tấm lụa mỏng cho bỏ đi, có thể trực tiếp nhìn thấy sa mỏng phía sau đồ vật. Mơ hồ đoán đến đây hết thảy biến hóa đều là bởi vì chính mình trên thân nghiệp lực bị nghiệp trùng hấp thu 7-8 phần duyên cớ, Từ Trường Thanh không khỏi cảm thán nói: "Không nghĩ tới cái này nghiệp trùng còn có bực này diệu dụng, nếu là thật mất đi thôn vệ nghiệp lực năng lực, ngược lại nhưng đáng tiếc." Có lẽ là bởi vì nghiệp trùng biến hóa cũng không như ước nguyện của hắn. Từ Trường Thanh trong lòng cảm thấy một trận không hiểu bực bội. Lúc này trong lòng bàn tay càn khôn đột nhiên phát sinh kịch liệt rung động. Từ Trường Thanh thần niệm diễn đưa tới xem xét, liền phát hiện lại có mấy tên nửa bước chí cường cường giả yêu tộc tại vô số kim giáp thần tương áp chế xuống đột phá cảnh giới bình chứng, đi vào đến chí cường chi cảnh. Chỉ bất quá, yêu tộc tu lực không tu tâm, tuyệt đại đa số cường giả yêu tộc tâm cảnh tu vi đều chẳng ra sao cả, bọn hắn đột phá cảnh giới thời điểm, sẽ tìm một chỗ linh địa, chuẩn bị đại lượng thành tâm định thần đan dược để người hộ pháp, chuẩn bị thỏa đáng sau tại đột phá cảnh giới. Giống như bây giờ trong chiến đấu đột phá cảnh giới bình chứng mặc dù cũng có, nhưng số lượng ít, mà lại đột phá cảnh giới sau có thể không bị thiên địa chính phạt sát lục chi khí xâm nhập tâm thần, tẩu hỏa nhập ma người đã ít lại càng ít, hiển nhiên cái này mấy tên cường giả yêu tộc không còn ngoại lệ liệt kê. Mấy tên cường giả yêu tộc đột phá cảnh giới về sau, liền lập tức bị tự thân sát khí, chiến ý ảnh hưởng, tăng thêm cái này trong lòng bàn tay càn khôn chính là Chu Hiếm phân thân sáng tạo, bên trong tất cả linh khí trận lực đều tràn ngập là tinh thuần nhất thiên địa chính phạt sát lục chi khí, tại cả hai giáp công phía dưới, cường giả yêu tộc tâm cảnh tu vi nháy mắt sụp đổ. Tâm thần tất cả đều rơi vào đến ma chướng bên trong. Chỉ gặp bọn hắn nguyên bản đã phi thường giữ tợn yêu thân nháy mắt bành trướng 10 dư lần. Đồng thời hành trang trở nên càng thêm giữ tợn, một cỗ nồng hậu dày đặc đến cực điểm ma khí từ trong máu thịt của bọn họ phát ra, hình thành từng tôn xấu xí ma đầu. Nếu như không phải chung quanh có kim giáp thần tương cản trở, nói không chừng những này nhập ma cường giả yêu tộc cũng sớm đã đối bên người cái khác đồng bạn triển khai công kích. Không lộ như thế ma khí, lại thêm đột phá tới mạnh chi cảnh đưa tới thiên địa cảm ứng, từng đóa kiếp vân trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay càn khôn bên trong. Đồng thời tại trong tầng mây còn có vô số đến thiên địa kiếp lôi nhanh chóng ngưng tụ, không bao lâu liền sẽ hướng kia mấy tên nhập ma yêu tộc trên thân đánh tới. Theo đạo lý kiếp vân xuất hiện tại trong lòng bàn tay của mình càn khôn bên trong, mà cũng không phải là xuất hiện ở cái này Vân Giã Bình Nguyên phía trên, Từ Trường Thanh hẳn là cảm thấy cao hứng mới là, bởi vì cái này vừa vặn chứng minh trong lòng bàn tay của mình càn khôn có được một cái mới thiên địa, tiểu thế giới căn cơ, chí ít tại tam giới đại đạo phán đoán bên trong chính là một cái độc lập thiên địa. Chỉ là, cái này kiếp vân tới thật không phải lúc, nếu để cho nó tiếp tục tích lũy xuống đi, đợi đến đủ để ngưng tụ thành thiên địa kiếp lôi thời điểm, cái này trong lòng bàn tay càn khôn khả năng liền sẽ bị cướp lôi bên trong bao hàm lực lượng cho chém nát, đến lúc đó đừng nói là vây khốn những cái kia cường giả yêu tộc, chỉ sợ hắn Chu Hiếm phân thân cũng sẽ nhận trọng thương. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh tự nhiên không thể lại có bất kỳ lưu thủ, trên thân Chu Hiếm khí tức hoàn toàn bùng ra, đánh vào đến trong lòng bàn tay càn khôn bên trong, lấy thế đè người, đồng thời điều động trong lòng bàn tay càn khôn bên trong trận lực, thi triển tiên thiên nhất khí đại cầm nã, đồng thời dẫn đạo phổ hóa phân thân hỗn độn tiên lôi chi lực, đến dẫn dắt kiếp vân bên trong nhanh chóng ngưng tụ thiên địa kiếp lôi. Trong lòng bàn tay càn khôn bên trong, những cái kia cường giả yêu tộc nhìn thấy đồng bạn đột phá cảnh giới bình chướng dẫn tới kiếp vân, đều cảm thấy cơ hội đào tẩu đến, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được cùng mình rằng có những cái kia kim giáp thần tương yếu rất nhiều, mà lại tạo thành trận thế cũng biến thành lỏng lẻo. Huống chi vừa rồi lôi hồng thủy chạy đi thành công ví dụ, cho bọn hắn vô cùng lòng tin, để bọn hắn cũng cảm thấy mình bọn người tất nhiên có thể chạy đi, cho nên từng cái nhao nhao ăn vào mình dùng để làm át chủ bài linh đan, đem trạng thái của mình nháy mắt điều chỉnh đến cảnh đẹp nhất địa, toàn lực xuất thủ phá vỡ kim giáp thần tương tạo thành chu thiên pháp trận. Chỉ là còn không có đợi những này cường giả yêu tộc phá vỡ pháp trận, chu thiên pháp trận, tất cả kim giáp thần tường cùng bao phủ thiên địa trời khóa đại trận toàn đều biến mất không thấy gì nữa, bầu trời chỉ để lại một cái cự đại trời lỗ thủng, phảng phất là đối phương đã bỏ đi tiếp tục vây khốn bọn hắn. Gặp tình hình này, tất cả cường giả yêu tộc không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền làm ra phản ứng, nhao nhao thi triển mạnh nhất đột pháp, phi hành thuật pháp, hướng kia làm cửa ra trời lỗ thủng bay đi. Về phần kia vây khốn bọn hắn người là đang suy nghĩ gì, bọn hắn sau đó phải như thế nào đối phó người kia, đều phải chờ tới rời đi cái này phong giới thiên địa lại nói. Nhưng mà ngay tại những này cường giả yêu tộc sắp tiếp cận trời lỗ thủng thời điểm, một cỗ cường hành đại yêu khí thế chống rông xuất hiện, đồng thời phô thiên cái địa đè lên, nháy mắt đem tất cả cường giả yêu tộc đều bao trùm ở trong đó. Những này cường giả yêu tộc mặc dù đều là tán tu, nhưng cũng đều từng tại mỗi 60 năm một lần tiên cung giảng đạo pháp hội bên trên nghe nói, gặp qua như tiên cung cung chủ Khổng Đạo Diệu kia một đẳng cấp cường giả yêu tộc, cảm nhận được qua những cường giả này khí thế, đối cái này lấy thế đè người pháp môn cũng có nhất định sức chống cự, liền xem như Vân Thôn Thiên loại kia yêu tộc đại năng chỗ phát ra uy thế cũng vẹn vẹn chỉ có thể ảnh hưởng một điểm pháp lực của bọn hắn vận chuyển, cũng sẽ không đối bọn hắn cấu thành quá lớn ảnh hưởng. Nhưng hiện tại bọn hắn chỗ cảm thụ đến đại yêu khí thế thì hoàn toàn khác biệt, như núi như ngục, liền phảng phất toàn bộ thiên địa một mạch đặt ở trên người bọn họ, thân thể cũng bị ép tới giống như là hóa thành nham thạch, đừng nói là thi triển pháp thuật, pháp bảo, liền ngay cả vận chuyển pháp lực đều biến đến vô cùng khó khăn. Từng cái tung hoành tiên cung cường giả yêu tộc thân thể cứng ngắc, ở giữa không trung mất đi pháp lực nhờ nâng, giống như là hạ sủi cảo đồng dạng từ trên trời rơi xuống, đem mặt đất ném ra từng cái hố, nếu như không phải bọn hắn từng cái nhục thân đủ cường hành rắn chắc, chỉ sợ sớm đã tại rơi xuống đất một khắc này bị nện thành thịt muối. Kia cố cường hành đến cực hạn đại yêu uy thế chỉ lơ lửng giữa trời, vẫn chưa chạm đến mặt đất, cho nên khi những này cường giả yêu tộc từng cái bị nện trở về mặt đất về sau, trên người bọn họ áp lực cũng lập tức biến mất, pháp lực lại có thể vận chuyển lại. Chỉ bất quá, không đợi những này cường giả yêu tộc vì chính mình thi pháp chữa thương, một lần nữa tập hợp một chỗ thương lượng đối sách, liền nhìn thấy từ tầng mây bên trong chui ra 10 dư cái bàn tay khổng lồ, hóa thành một đạo bạch quang, nháy mắt bay đến những cái kia cường giả yêu tộc bên người, một tay lấy bọn hắn nắm trong tay, vừa vặn một người đối ứng một cái, liền ngay cả một mực đợi trên mặt đất, không có động tác Dịch Khuê cũng đồng dạng có phần. Thiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã. Rõ ràng như thế đặc thù pháp thuật, chúng cường giả yêu tộc tự nhiên là nháy mắt đem nó nhận ra được. Mặc dù có quan hệ Thiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã pháp môn tại Côn Lôn Tam Giới lưu truyền rất rộng, cơ hồ mỗi cái tông môn, thế lực đều có tu luyện pháp, nhưng chân chính có thể luyện thành cũng không có nhiều người, mà có thể đem Thiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã tu luyện tới đủ để đối phó chí cường tiên nhân người đã ít lại càng ít. Mặc dù cái này Thiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã không giống vừa rồi kia cố đại yêu uy thế đồng dạng, đem tất cả cường giả yêu tộc pháp lực tất cả đều bị đông, hiện tại bọn hắn ý nguyên có thể thi triển pháp thuật thần thông, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào thi triển pháp thuật thần thông đều không thể thoát khỏi trên thân đại thủ cầm nã, mà lại dưới loại trạng thái này thi triển pháp thuật cùng thần thông chỗ tiêu hao pháp lực trọn vẹn vượt qua bình thường trạng thái gấp 10 có dư. Về phần bọn hắn riêng phần mình pháp bảo, chỉ cần vừa thi triển ra liền giống như là bị người thi pháp lấy đi mất đi liên hệ, không cách nào đối nó khống chế, từng cái tất cả đều lơ lửng tại riêng phần mình trước mặt, để bọn hắn thấy sợ không được, càng không dùng được, phản phất trào phúng sự bất lực của bọn hắn. Giờ phút này chút cường giả yêu tộc nhóm đã hoàn toàn mất đi bằng vào mình lực lượng thoát đi nơi đây lòng tin, bọn hắn duy nhất kỳ vọng chính là trên trời không ngừng tích lũy kiếp vân có thể trợ giúp bọn hắn phá vỡ cái này phong giới thiên địa. Đáng tiếc, ngay tại những này cường giả yêu tộc ngẩng đầu tràn ngập mong đợi nhìn lên bầu trời thời điểm, một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt lôi đình điện quang từ ngày đó lôi thủng bên trong chui ra, hóa thành một đầu điện quang lôi rồng, chui vào đến kiếp vân bên trong. Ngay sau đó, trong kiếp vân kiếp lôi chi lực phảng phất giống như là về tổ quân phong, tất cả đều một mạch hướng đầu kia điện quang lôi rồng vào tới hòa làm một thể, mà những cái kia kiếp vân càng giống là từng đạo mỹ vị món ngon, bị điện quang lôi long hai ba miếng thôn phệ sạch sẽ. Rất nhanh bầu trời còn quy nguyên dạng, trước đó kiếp vân một điểm không dư thừa, nếu như sự thật điện quang kia lôi long như cũ tại trên trời tung hoành xuyên qua, chỉ sợ rất khó có người sẽ tin tưởng kia đủ để đối chí cường tiên nhân cấu thành chí mạng uy hiếp kiếp lôi sẽ dễ dàng như thế biến mất. Ngay tại bầy yêu coi là sự tình đã qua thời điểm, kia một đầu điện quang lôi rồng bỗng nhiên run đông núc ních thân thể khổng lồ, từ trong thân thể toát ra mấy đạo thô to lôi điện, từ không trung thẳng bổ xuống, rơi vào kia mấy tên đột phá cảnh giới, nhưng tẩu hỏa nhập ma cường giả yêu tộc trên thân. Cái này mấy nói lôi điện chi lực dễ như trở bàn tay đột phá thân thể của bọn hắn cùng pháp lực, trực tiếp đánh vào thần hồn của bọn hắn bên trên, đem bọn hắn vừa mới tăng lên đi lên cảnh giới nháy mắt đánh trở về, không chỉ là thối lui đến nửa bước chí cường chi cảnh, thậm chí thối lui đến cấp đạo địa tiên chi cảnh. Chỉ bất quá, cổ quái chính là những này lôi điện vẹn vẹn chỉ là cắt giảm những này cường giả yêu tộc tu vi cảnh giới, cũng không có đối bọn hắn cấu thành tiến một bước tổn thương, rất nhanh liền từ trong cơ thể của bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Trên bầu trời đầu kia điện quang lôi rồng cũng quay đuôi một cái, xông vào đến trời lỗ thủng bên trong, chung quanh mây mù cũng ở thời điểm này đem lỗ thủng bổ sung, triệt để đoạn tuyệt những này cường giả yêu tộc cuối cùng thoát đi hy vọng. Tạ ơn.